Chương 85.1, Tuyết Nguyên. Diêu Thiển lắng nghe một hồi Hoa Gia mẹ con đàm luận bí ẩn, trừ đối với Huyền Đô Di phủ càng hiếu kỳ bên ngoài, cũng càng xác định sau này mình làm việc nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nàng có thể dùng tơ mỏng trộm nghe các nàng, cũng có người có thể nghe lén nhìn trộm chính mình. May mắn bí mật của mình đều tại Thức Hải, chỉ là sau này mình muốn càng cẩn thận, có thể không hướng Thiên Diễn Bia bên trong bỏ đồ vật tốt nhất đừng thả, một khi bại lộ Thiên Diễn Bia, không ai có thể giữ được chính mình. Diêu Thiển nghe xong Hoa thị mẹ con mật đàm, do dự một hồi lâu vẫn là đem lưu tại Hoa Thanh trên thân tơ mỏng hủy hoại. Từ hai người nói chuyện bên trong biết được, Hoa Thanh phụ thân tối thiểu cũng là tu vi nguyên anh, mà lại cùng mẹ con các nàng một mực có liên hệ, vạn nhất hắn tại trên người nữ nhi lưu lại cái gì phòng thân mật bảo, để Hoa Thanh phát hiện tơ mỏng tồn tại làm sao bây giờ? Diêu Thiển vốn là không nghĩ hiện tại giết nàng, hiện tại càng sẽ không đối nàng động thủ, không dệt nổi nhan, liền Hoa Thanh cái kia không biết tên phụ thân đều không phải mình bây giờ có thể đắc tội, trừ phi mình có thể trốn ở sư phụ bí cảnh bên trong không đi ra, có thể như vậy, mình vất vả tu luyện còn có ý nghĩa gì? Tu luyện không phải liền là để cho mình trôi qua càng tốt sao? Nhìn kiếp trước không thấy được phong cảnh, trải nghiệm kiếp trước không cách nào trải nghiệm dài dằng dặc nhân sinh. Nếu như nhân sinh chỉ là đợi tại bí cảnh bên trong tu luyện không phải quá nhàm chán sao? Diêu Thiện bắt đầu nhắm mắt tu luyện, tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Chờ đến Huyền Đô Di phủ, đối thủ của mình không chỉ có riêng là Hoa Thanh, còn có Huyền Môn, Ma Môn các lớn đệ tử tinh anh, các nàng mới là đối thủ của mình. Nhất là vị kia đã tại nhiều người trong miệng xuất hiện qua Tiêu Cảnh Dương ấu đồ, Diêu Thiện có dự cảm mình sớm muộn sẽ gặp phải nàng. Diêu Thiện tại trong nhà đá tu luyện một lần Thanh Long Kinh, ôn hòa ất mộc chi khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, đưa nàng trước đó đánh nhau lưu lại một chút ám thương đều chưa khỏi, nàng không có rời khỏi tu luyện, mà là không gián đoạn bắt đầu tu luyện Lưỡng Nghi Thần Quang. Bất kể là Lưỡng Nghi Thần Quang vẫn là Nguyên Tử Thần Quang, đều là rất khó tu luyện đạo thuật, Vô Cực Tông đem hai loại đạo này thuật quy kết đến Kim Đan tài năng tu luyện cũng không phải không có nguyên nhân, nội tính tư chất bình thường đệ tử, thực sự không cần thiết tại cái này hai môn đạo thuật thượng hoa công phu. Cùng nó tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện đạo thuật, còn không bằng đem thời gian tu luyện đặt ở đạo pháp trên việc tu luyện, nói không chừng còn có kết đan khả năng, một khi kết đan thọ nguyên tối thiểu có 5-600 tuổi, khi đó cũng có càng đã lâu hơn ở giữa suy nghĩ cao thâm tâm pháp. Diêu Thiện không biết những người khác tu luyện thế nào Lưỡng Nghi Thần Quang, có lẽ là bởi vì mình đã ngưng tụ thành phụ chủng nguyên nhân, nàng tu luyện rất nhẹ nhàng, chỉ cần quan sát thần thông phụ chủng, trong cơ thể công pháp liền tự nhiên vận chuyển. Nàng tới đây thời điểm thuộc về Xuân Hạ chi giao, nơi này chính là cực chú ngày, khắp nơi đều là cực dương chi quang, nơi này rèn luyện mặt trời chi quang so địa phương khác dễ dàng rất nhiều, lại uy lực cũng lớn hơn. Đợi nàng đem nơi này cực âm cực dương chi quang dung hợp, tài năng tu luyện ra chân chính Lưỡng Nghi Thần Quang, loại này thần quang không chỉ có thể phòng thân, còn có thể ngăn địch, đạt tới chân chính ánh nắng đốt người, ánh trăng đốt thần hiệu quả, nàng trước đó thi triển điểm này hiệu quả cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Diêu Thiện nghĩ ngợi, cái này Lưỡng Nghi Thần Quang cùng Kim Quang thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nói như vậy Kim Quang thuật tựa hồ vô dụng. Nàng đột nhiên trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Kim Quang thuật Kim Quang đến cùng là loại nào? Có phải là cũng cùng mặt trời chi quang có liên hệ? Tam Dương thuật đâu? Cái này đạo thuật vốn chính là mượn nhờ giữa chưa dương khí, có phải là cũng cùng mặt trời có liên hệ? Diêu Thiển nghĩ đi nghĩ lại, thức hải bên trong liên quan tới Kim Quang thuật cùng Tam Dương thuật phụ chủng dĩ nhiên sáng lên có chút hào quang. Diêu Thiển mắt không chấp nhìn xem hai cái này phụ chủng, chỉ thấy chúng nó thế mà nhanh chóng hướng Nhật Nguyệt Kinh phụ lục tới gần, cuối cùng dung hợp một cái mới phụ chủng, cùng Lưỡng Nghi Thần Quang phụ chủng song song treo ở Nhật Nguyệt Kinh phụ chủng phía dưới. Chỉ là cái này phụ chủng trước mắt hiện ra nhàn nhạt màu xám, cùng cái khác lóe màu vàng hào quang phụ chủng hoàn toàn khác biệt, cái này màu xám là không thể tu luyện ý tứ. Diêu Thiển có chút mắt trợn tròn, thử đem thần thức dò vào cái này màu xám phụ lục, thần thức bị một tầng nhìn không thấy màng chặn. Hiển nhiên mình đoán không lầm, màu xám chính là cái này tân thần thông còn không có tu luyện, là bởi vì chính mình cấp độ không đủ sao? Vậy mình Tam Dương thuật cùng Kim Quang thuật không thể lại thi triển rồi. Nàng thử nghiệm thi triển Kim Quang thuật cùng Tam Dương thuật. Hai cái đạo thuật theo nàng tâm ý trong nháy mắt phát ra, phản ứng này để Diêu Thiển có chút thở dài một hơi, có thể thi triển là tốt rồi. Xác định mình không có tổn thất, Diêu Thiển ánh mắt lại rơi vào Cam Lộ thuật bên trên, Kim Quang thuật, Tam Dương thuật cùng Nhật Nguyệt Kinh có liên hệ, như vậy Cam Lộ thuật có phải là cùng Thanh Long Kinh có liên hệ đâu? Diêu Thiển cái này suy đoán cũng không phải là không có lý do, Kim Quang thuật, Tam Dương thuật, Cam Lộ thuật là nàng thi triển nhiều nhất ba loại đạo thuật, cũng là chính nàng lĩnh ngộ đạo thuật, cũng không phải là thông qua kim trang truyền thừa được đến. Thi triển nhiều lần nàng đối với cái này ba loại đạo thuật hiểu rõ cũng là xấu nhất. Nàng không khỏi liền cảm giác cái này ba loại đạo thuật cùng tự mình tu luyện đạo pháp là có liên hệ, nhất là Cam Lộ thuật bên trong Cam Lộ kỳ thật chính là ẩn chứa ất mộc chi khí linh thủy, Thanh Long kinh tu luyện cũng là ất mộc chi khí. Diêu Thiển suy nghĩ ở giữa, Cam Lộ thuật cũng sáng lên có chút hào quang, sau đó liền rơi xuống Thanh Long kinh phía dưới, trở thành Thanh Long kinh phía dưới cái thứ nhất phụ chủng, chỉ là phù này loại vẫn là màu xám. Diêu Thiển cũng không thất vọng, nàng đoán chừng hai cái này phụ chủng chờ mình kết đan về sau liền có thể tu luyện. Nhìn xem trong thức hải của mình sắp xếp, nàng càng xác định mình có cây thông linh thần thông là một linh thể tự mang thần thông, không có quan hệ gì với Thanh Long Kinh, bằng không thì có cây thông linh phù loại liền sẽ không đơn độc sắp xếp. Nàng trước đó nghĩ đến kim trang truyền thừa thuận tiện, có thể học được hoàn thiện nhất đạo thuật, bây giờ nghĩ lại thiên hạ lấy ở đâu một lần là xong sự tình. Mình học được đạo thuật thi triển nhiều lần cũng có thể tiến hóa, mà lại bởi vì thuần thục, thi triển lúc càng thuận buồm xuôi gió. Kim trang truyền thừa đạo thuật dù ngay từ đầu liền có thể trở thành thần thông, có thể cũng cần mình chậm rãi thuần thục, bằng không thì uy lực cũng liền như thế. Giống Lưỡng Nghi Thần Quang cái này phức tạp tổng hợp đạo thuật, đã có thể phòng ngự còn có thể công kích, không chỉ có thái âm thái dương chi quang, còn có lực lượng nguyên tử, Diêu Thiện thi triển lúc luôn có luôn cuống tay chân cảm giác. Thần trí của nàng đều là trải qua thiên diễn biên lập đi lặp lại rèn luyện, có thể nhất tâm đa dụng, thi triển lúc đều sẽ cố đầu không để ý đôi. Nếu là thần thức mình yếu một chút, loại đạo thuật này cho dù tu luyện được cũng không có tác dụng gì, không có cường hãn thần thức, hùng hậu chân nguyên trèo trống, cho dù là thiên phú thần thông, đều không nhất định có thể thi triển đi ra, ngược lại sẽ hao hết chính mình. Khó trách sư phụ không để cho mình học âm dương hóa khí độn. Diêu Thiển âm thầm may mắn mình vận khí tốt, cho dù nhập ma cửa cũng có thể lệ được danh sư, thậm chí còn có thể để cho danh sư tự mình chỉ điểm mình, sư phụ để cho mình thiếu đi rồi nhiều ít đường nghiêng. Diêu Thiển vì quen thuộc luyện thành lưỡng nghi thần quang, tập trung tinh thần thả về mặt tu luyện, La Minh cũng không quấy rầy nàng, hắn phần lớn thời gian cũng tại tu luyện, ngẫu nhiên đi ra ngoài hái chút linh thực, bắt chút linh thú thay Diêu Thiển cải thiện khẩu vị. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình Diêu Thiển bế quan tu luyện gần một năm, nàng lưỡng nghi thần quang cũng coi như đã luyện thành, bình thường tự mình tu luyện lúc thi triển đã rất nhuần nhuyễn, nhưng còn không biết đối địch lúc có thể hay không như thế thuần thục. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không để La Minh mang mình đi tu La giới luyện tập, đúng lúc Lý Uy trở về, hắn nhìn thấy Diêu Thiển không khỏi vui lên, đối Diêu Thiển chắp tay cười nói, chúc mừng sư muội thần công đại thành. Chương 85.2, Tuyên Nguyên. Diêu Thiển. Lý Uy dạng này làm phải tự mình tựa như là cái gì nhân vật phản diện đồng dạng, nàng khẽ cười hỏi, sư huynh, ngươi hôm nay làm sao có không trở lại rồi? Lý Uy lung lay bên hông túi chữ vật nói, chúng ta trước mấy ngày khó được săn được một đầu tuyết dê, ta phân đến mấy khối thịt tươi, liền trở lại tìm La sư đệ uống rượu, đúng lúc sư muội cũng xuất quan, ta lại chỉnh lý vài món thức ăn, coi như cho sư muội chúc mừng. Lý Uy khoảng thời gian này không có cùng Diêu Thiển, La Minh ngủ cùng chỗ, hắn dâu giếm thân phận làm quen mấy cái lâu dài đợi tại Tuyết Nguyên tán tu, mọi người thường xuyên bắt chút linh thú, lớn nửa năm trôi qua hắn hà bao rõ ràng phong phú, để hắn hết sức hài lòng. Diêu Thiển mỉm cười nói, tốt, sư huynh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, để ta làm cơm. Cùng hai người tương giao lâu như vậy, nàng cũng coi như hiểu rõ hai vị này chủ nghệ, bọn họ là một chiêu tươi đi thiên hạ, rau quả, thịt thú vật, hoa quả. Nhưng phàm là vào miệng, liền không có bọn họ không thể nướng. Diêu Thiển cũng không phải không thích đồ nướng, nhưng thường xuyên ăn cũng không có ý nghĩa, cho nên vẫn là tự mình làm cơm đi. Dù sao một năm cũng liền một hai lần, phần lớn thời gian tất cả mọi người là dùng tích cốc đan giải quyết vấn đề ăn cơm. Lý Uy theo miệng hỏi, là sư đệ đâu? Còn đang tu La giới tu luyện sao? Nếu như hắn đi tu La giới tu luyện, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, hắn cùng người ra cửa. Một năm này nói là La Minh bồi tiếp mình, có thể hai người gặp mặt thời gian cũng không nhiều. Diêu Thiển nhớ kỹ La Minh vài ngày trước nói mình muốn cùng người đi ra ngoài, nhưng đến cùng là vài ngày trước. Nàng tu luyện thời gian đều qua hồ đồ rồi. Lý Uy hiếm ngạc nhiên nói, hắn lại còn có thể cùng người đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng La Minh chỉ cùng Diêu sư muội nói chuyện. Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn qua Lý Uy, kỳ quái hỏi lại, chúng ta không phải là người sao? Hắn không phải cùng bọn hắn rời nhà chưa? Cùng người khác đi ra ngoài có cái gì kỳ quái? Lý Uy bật thốt lên, không giống a. Diêu sư muội cùng Tú Nhi quan hệ tốt, hắn đây là dính Diêu sư muội ánh sáng, bằng không thì chỉ bằng hai người trước sớm vì số không nhiều lui tới có thể có bao nhiêu giao tình. Diêu Thiển lười nhắc nói với hắn loại lời này, sư huynh ngươi đem thịt dê tuyết lấy ra, ta trước xử lý. Bằng không thì đến trong tay bọn họ khẳng định lại là nướng, khối thịt lớn không tốt nướng, thường xuyên bị bọn họ nướng đến bên ngoài tiêu bên trong sinh, làm cho nàng không thể nào ngậm ăn. Lý Uy từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối mới mẹ thịt dê, còn hào sảng nói, khối này là chuẩn bị cho Tiểu Hắc, thịt dê tuyết linh khí ôn hòa, để nó cũng mở một chút ăn mặn. Lý Uy là đính hôn thành thục nam nhân, hắn quá rõ ràng những khác giấm đều có thể ăn, nhưng tuyệt đối không thể cùng sủng vật đen, bằng không thì không may là chính mình. Hắn những năm này đều quen thuộc tính mua đồ lúc cho Tú Nhi những cái kia tiểu côn trùng mua một phần, Diêu Thiển nơi này cũng thuận tay chuẩn bị, bên người nàng chỉ có một cái Tiểu Hắc, so Tú Nhi những cái kia tiểu côn trùng nuôi tốt hơn nhiều. Diêu Thiển thấy thế mặt mày con cười nói, đà tạ sư huynh. Nàng rất quen đem thịt dê đi xương loại bỏ thịt, có chút cắt thành miếng thịt, có chút chặt thành thịt băm, còn có một số cắt thành cánh ve phiến mỏng. Lý Uy hoa mắt, xem ra chính mình lại có lộc ăn. Diêu Thiển xử lý thịt thời điểm, Tiểu Hắc tại trong nhà đã đợi không được, chậm rãi từ sơn động bên trong đi ra, nhưng là mới vừa đi tới cửa sơn động liền không dám đi ra ngoài, trên mặt đất tất cả đều là băng tuyết, Tiểu Hắc được nung chiều hỏng, nơi nào chịu được loại này hàn ý, hướng về phía Diêu Thiển làm nũng kêu to. Diêu Thiển nghe được Tiểu Hắc mềm mại yếu đuối tiếng kêu tâm đều hóa, nàng thi triển một cái tích trần thuật đem trên tay làm sạch sẽ, quay người xoay người ôm lấy Tiểu Hắc, bảo bối thế nào? Trong nhà đợi nhàm chán, nàng trước đó tổng đem Tiểu Hắc đặt ở thủy tạ bên trong, nhưng Tiểu Hắc giống như không thích tất cả đều là nước thủy tạ, càng thích khắp nơi đều là bò khung cùng nệm êm thạch úc, cho nên Diêu Thiển phần lớn thời gian đều đem nó đặt ở trong nhà đá, nơi đó vốn chính là nàng dựa theo trước kia gian phòng bố trí, chính là nhiều rất nhiều khung leo trèo cho mèo. Tiểu Hắc móng vuốt lay lấy Diêu Thiển ống tay áo, nó là không thoải mái, nó đói bụng. Diêu Thiển bất đắc dĩ bắt lấy nó chân trước, không, ngươi không đói bụng, ngươi cũng không thể lại ăn. Lại ăn ngươi cũng không phải là báo miêu là heo. Tiểu Hắc mắt ngọc bích thủy ông nhìn qua chủ nhân, không, nó đói bụng. Nó đã cực kỳ lâu không có ăn cái gì. Diêu Thiển nâng chán, trừ phi là tiểu kim lừa nàng, bằng không thì Tiểu Hắc mới nếm qua tự linh đan, nó làm sao có thể đói. Từ lúc Diêu Thiển đem linh quả ướp lạnh và làm khô cho Tiểu Hắc làm ăn vặt về sau, Tiểu Hắc liền mê luyến các loại ướp lạnh và làm khô, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều có ướp lạnh và làm khô ăn. Nếu là Tiểu Hắc là bình thường báo miêu, Diêu Thiển cho liền cho, nói thế nào cũng coi là đê giai linh thú, tổng không đến mức ăn xảy ra vấn đề đến, có thể Tiểu Hắc không phải, nó tiên thiên không đủ, Diêu Thiển nào dám cho nó ăn bậy đồ ăn vặt. Nàng ôn nhu dỗ dành Tiểu Hắc, bảo chúng ta không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, ngươi nếu là không thích ăn tự linh ăn, chúng ta ăn thịt thịt có được hay không? Nói xong nàng đem chính mình với băm thịt dê cháo dùng môi múc uy Tiểu Hắc ăn, đây là Lý Uy đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Hắc thịt. Tiểu Hắc cái mũi nhỏ giật giật, giống như cũng là đồ ăn ngon, vậy liền cố mà làm nếm một chút đi, nó rội ra màu hồng đầu lưỡi liếm lắc kìa, dáng vẻ khả ái đem Diêu Thiển manh hỏng. cực địa khí hậu rét lạnh, nàng sợ đông lạnh hỏng tiểu hắc, đặc biệt thi triển lưỡng nghi thần quang ngăn cách Hàn Ý. Lý Uy nhìn xem Diêu sư muội giống uy đứa bé tựa như uy con kia nhỏ mèo béo, thanh âm ôn nhu đến nhanh nhỏ ra đến nước đến, còn cần vừa học được đạo thuật ngăn cách Hàn Ý, hầu hạ tổ tông cũng cứ như vậy à. Hắn không khỏi âm thầm may mắn Tú Nhi chỉ nuôi côn trùng không có nuôi mèo, nếu không mình luân lạc tới Lam Minh loại kia người thương đối với hắn còn không có đối với linh sủng ôn nhu hoàn cảnh cũng quá thảm rồi. Lý Uy chính cười trên nỗi đau của người khác lúc, nơi xa cắt tới ba đạo đột quang, Diêu Thiện cùng Lý Uy đồng thời cảnh giác nhìn qua đi, Diêu Thiện thần thức mạnh hơn Lý Uy, lần đầu tiên nhìn thấy đột quang bên trong có Lam Minh lúc, nàng thoáng buông xuống cảnh giác, là Lam Minh mang bạn bè trở về rồi sao? Nàng nghĩ ngợi trước ôm tiểu Hắc về thạch ốc, nàng đem thịt băm đặt ở tiểu Hắc chuyên môn trong mâm, lại cho nó đổ thanh thủy cùng sữa dê, gọi đến tiểu Kim nhìn xem tiểu Hắc, lặp đi lặp lại căn dặn nó đừng quên cho tiểu Hắc uy tự linh đan về sau, nàng đi ra thạch ốc đưa nó co lại thành một cái tiểu cầu, đặt ở bên hông trong ví. Đồng thời nàng đem sơn động nơi hẻo lánh một lều vải trống ra, cái này trong lều vải không chứa không gian trận pháp, chính là một cái có thể thoáng ngăn cách hàn khí phổ thông lều vải, nàng đang tại trống lên lều vải giá đỡ, cửa hàng liền im lặng đi tới một thân ảnh cao to. Diêu Thiện quay đầu cười nói, sư huynh ngươi trở về rồi. La Minh ân một tiếng, cũng không hỏi Diêu Thiện vì sao muốn đổi dùng lều vải. Tiến lên giúp nàng đem còn lại giá đỡ đều chống đỡ tốt, mới mở miệng hỏi, tu luyện tốt. Tuyết Nguyên nơi này là cực chú cực dạ thay phiên giao thế, bởi vậy ngộ tính tư chất người tốt đến đâu, đều tối thiểu muốn thời gian một năm tài năng luyện tốt nguyên tử thần quang. Đúng vậy a, ta về sau có thể cùng các ngươi cùng đi ra. Diêu Thiện đạo thuật sơ thành, chính kích động muốn tìm đối thủ. La Minh mỉm cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe bên ngoài vang lên cởi mở tiếng cười to, hai người đồng thời một trận. Diêu Thiện hỏi, sư huynh, là ngươi mang về bạn bè? La Minh nói, bọn họ là cổ tiên môn người, ta nghe nói bọn họ trước đó gặp một đám ngân nguyệt giao, nghĩ mời bọn họ dẫn đường cho nên mới đem bọn hắn mang về. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, sư huynh muốn ngân nguyệt giao? La Minh cười không nói, Diêu Thiển nói xong cũng phát hiện mình hỏi ngốc vấn đề, sư huynh muốn ngân nguyệt giao lại vô dụng, khẳng định là giúp mình bắt. Nàng trần chờ nói, ngân nguyệt giao phải nuôi tại biển sâu, ta, nàng có ngân nguyệt giao cũng không tốt nuôi a. La Minh nói, ta có thể nuôi, ta có một tòa bờ biển bối trận. Chương 85.3, Tuyết Nguyên. Cơ Lăng Tiêu có thể cho Diêu Thiển một ngọn núi, La Minh sư phụ không sánh được Cơ Lăng Tiêu hào phóng như vậy, cũng cho hắn một tòa bờ biển bối trận. Hắn được bối trận về sau, chỉ tìm hai người thay mình quản lý. Hắn còn không có tự mình đi nhìn qua, nếu không phải Ngân Nguyệt Giao, hắn đều nhanh đã quên mình có làm mối trận. Diêu Thiển nghe cũng không khách khí, Ngân Nguyệt Giao nuôi sống cũng coi như một loại tài nguyên, vừa vặn có thể cho sư huynh thêm chút tích lợi, vậy chúng ta là hiện tại đi tìm Ngân Nguyệt Giao, hay là chờ làm xong sự tình lại đi? La Minh nói, nhìn Lý Uy nói thế nào? La Minh vừa mới nói xong, liền nghe bên ngoài lại chuyển tới Lý Uy cười sang sảng âm thanh, Diêu Thiển tò mò hỏi, sư huynh, ngươi mang về bạn bè cùng Lý sư huynh nhận biết? La Minh lắc đầu, ta không biết. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, Diêu Thiển cũng không tốt một mực đợi trong sơn động, nàng đi ra sơn động, liền gặp Lý Uy chính cùng một đầu buộc vòng sát, tóc dài xóa vai, mặt xăm hình xăm áo len đại hán nói đùa, gặp Diêu Thiển cùng La Minh ra, hắn đối với hai người vây gọi cười nói, La sư đệ không ngờ rằng có duyên như vậy phần, bằng hữu của ngươi thế mà còn là Tú Nhi đường huynh. Tú Nhi biểu ca. Diêu Thiển giật mình, tò mò nhiều nhìn một cái áo len đại hán, thực tại không tưởng tượng ra được hắn cùng Tuấn Tú Tú Nhi có quan hệ thân thích. La Minh mang về một nam một nữ hai người, nam tu một thân băng hùng da lông áo, thân hình cao lớn, rộng mũi rộng miệng, bên hông quấn một cây kim xà roi, sau lưng còn có một thanh đại đao. Trên mặt dù xăm giữ tận ngũ độc hình xăm, nhưng khí chất lại không hung ác, ngược lại ngoài ý liệu mang theo vài phần chất phác. Đi theo nam tu bên người nữ tu, dung mạo đẹp đẽ, mỹ thái liên tục xuất hiện, nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng đại hán song song đứng thẳng thời điểm giống như cũng chỉ đến bộ ngực hắn. Nam tu xem xét chính là trong núi rất dần, có thể cái này nữ tu nhìn lại cùng trung nguyên đại bộ phận nữ tu không có gì khác biệt. Nam tu nhìn thấy chậm rãi đi ra sơn động lúc Diêu Thiện, đáy mắt hiện lên kinh diễm, nhưng cũng chỉ là thuần túy kinh diễm, cũng không ý khác, hắn cười ngây ngô rồi ra quả hương bổ bàn tay lớn gãi gãi cái hốc, cũng không tính biểu ca. Cha ta bị lao tổ đổi ra Kim gia. Kim gia trước đó cùng Diêu gia đồng dạng, tộc nhân chỉ có cưới vợ chiêu tế, không có gả ra ngoài, hết lần này tới lần khác mẹ hắn Hắc gia quy củ cũng là như thế, Hắc gia đối với phạm quy tộc nhân tâm ngoan thủ lạn, mẹ hắn không dám chống cự tộc quy, cha hắn vì cùng hắn nương cùng một chỗ dứt khoát ở rể Hắc gia. Kim cổ nương bị cái này hậu bối tức gần chết, dưới cơn nóng giận liền đem Hắc Kim phụ thân trục xuất gia tộc. Hắc Kim phụ thân vì kỷ niệm gia tộc, cho con trai đặt tên là Kim. Kỳ thật Hắc Kim sau khi lớn lên, Hắc Kim phụ thân cũng vụng trộm mang theo thế tử, con trai trở lại Kim gia mấy lần. Kim cổ nương dù chưa từng thấy qua vợ chồng bọn họ, nhưng đối với chất phác đáng yêu Hắc Kim lại rất là yêu thương, đen kim thân thượng đầu kia kim xà roi chính là kim cổ nương cho hắn luyện chế, còn đặc biệt vì hắn đi bắt một đầu 800 năm đạo hạnh rắn độc. Kim Tú Nhi tuổi nhỏ lúc Hắc Kim còn đeo nàng đầy khắp núi đồi quậy qua, Kim Tú Nhi trên thân uy lực lớn nhất một con cổ trùng chính là Hắc Kim đưa nàng. Kim Tú Nhi vẫn nhớ cái này hồi lâu không gặp biểu ca, nàng từng cùng Lý Uy nói qua chút khi còn bé sự tình, Lý Uy đều nhớ kỹ. Đúng lúc Hắc Kim nói mình là cổ tiên môn đệ tử, hắn lập tức nhớ tới Hắc gia là cổ tiên môn gia tộc lớn nhất. Hắn bất động thanh sắc thăm dò Hắc Kim nội tình, lại không nghĩ moi ra hắn cùng Tú Nhi quan hệ, lần này Lý Uy ngược lại không tốt hố thân thích, liền thuận nước đẩy thuyền cùng Hắc Kim thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Diêu Thiển đối với Lý Uy phục sát đất, Lý sư huynh thật đúng là lợi hại, liền ngần ấy thời gian, để người ta nội tình đều hỏi thăm rõ ràng, nàng đối với Hắc Kim tự nhiên hào phóng cười nói, "Hắc sư huynh, ta gọi Diêu Thiển, là Tú Nhi hảo hữu." Hắc Kim đã có hơn 10 năm không có rời đi Tuyết Nguyên, hắn trước khi đi Kim Tú Nhi chưa tra linh căn, càng đừng nói là bái sư, hắn liền nghe mẫu thân nói qua, Tú Nhi linh căn phải rất khá, lão tổ tông không muốn để cho Tú Nhi bái nhập cổ tiên môn. Đang tại đi Diêu ra đường đi, muốn để Tú Nhi bái nhập thành một gốc. Hắn lúc này cười nói, ngươi là thanh trúc lĩnh nhà họ Diêu muội muội sao? Ta nghe ta A Nương đề cập qua các ngươi Diêu gia, ngươi cùng Tú Nhi bây giờ đều bái nhập thành một cốc đi. Diêu Thiển một trận, chần chờ gật đầu, Hắc sư huynh ngươi có phải hay không là thật lâu không có về Kim gia rồi? Hắc Kim nói, ta có hơn 10 năm không có về Vân Châu. Hắn thẹn thùng cười nói, ta tư chất không tốt, tại tông môn tu luyện cũng không nhanh, nơi này dù lạnh, nhưng linh khí sung túc, ta nghĩ nhiều tu luyện một đoạn thời gian lại trở về. Diêu Thiển cùng Lý Uy chột dạ nhìn chăm chú một chút, đối mặt như thế cái đại đồ đần, cảm giác lừa hắn đều chột dạ, nói thế nào hắn cũng là Tú Nhi biểu ca. Chỉ có La Minh một mặt bình tĩnh, Hắc huynh gần nhất muốn tế luyện Bách Thú Cờ, hắn đáp ứng thay ta tìm ngân nguyện giao, ta thay hắn bắt giao cá mập. Bách Thú Cờ? Lý Uy giật mình, trên người hắn không phải có hai kiện pháp khí sao? Làm sao trả lại muốn làm một kiện? Hắn có nhiều thời gian như vậy tế luyện sao? Hắc Kim thì túi đầu đối với trong ngực nữ tử ôn nhu cười nói, A Tuyết lần này ngươi yên tâm a, có La huynh đệ tại, chúng ta một nhất định có thể săn được giao cá mập. Giang Tuyết nữ ngẩng đầu đối với hắn nhu tình mật ý cười một tiếng, hai người thâm tình đối mặt. Lý Uy, hóa ra cái này đại đồ đần là cho bên người cái này nữ tu tế luyện. Quả nhiên không nhìn lầm hắn, thỏa thỏa hoan đại đầu. Diêu Thiển ngược lại là không có cảm giác gì, dưới cái nhìn của nàng giữa nam nữ chỉ cần ngươi tình ta nguyện, cũng không có cái gì có oan hay không. Khách tới, Lý Uy không có xuất ra thịt dê tuyết, đơn cầm rượu ngon cùng Hắc Kim, La Minh uống rượu với nhau. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết nữ lười nhác lẫn vào, hai người về trước Diêu Thiển hang động nghỉ ngơi. Diêu Thiển lều vải cũng hữu dụng, nàng cùng Giang Tuyết nữ một người một gian tu luyện, các không quấy rầy. Thạch Úc cùng Thủy Tạ đối với Diêu Thiển tới nói, xem như nàng không gian riêng tư, nàng chỉ nguyện ý chiêu đãi mình nhận định bạn bè, lều vải mới là nàng chiêu đãi khách lạ địa phương. Lý Uy, Hắc Kim, La Minh ba người uống một đêm rượu, bất quá ngày thứ hai ba người y nguyên thần thái sáng láng, Ngân Nguyệt Giao chỉ ở đêm trăng tròn mới phủ ra mặt biển, La Minh ba người dù cũng có thể chui vào biển sâu, có thể nơi đó chiến lực nhất định sẽ bị nước biển áp chế. Cho nên ba người thương lượng sau quyết định trước thay Hắc Kim bắt giao cá mập, Diêu Thiện không có ý kiến, nàng chính muốn xem thử một chút mình mới tu luyện đạo thuật, bắt cái gì nàng cũng không đáng kể, nàng còn thật tò mò Giang Tuyết nữ Bách Thú Cờ uy lực. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay hai canh cùng một chỗ phát, ban đêm không có đổi mới. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 86.1, Tuyết Nguyên. Bất kể là Diêu Thiện, Giang Tuyết nữ, vẫn là La Minh, ba người đều không phải thiện đẳng người, nếu không phải là có Lý Uy cùng Hắc Kim hai cái thiện đẳng người, ba người chỉ sợ sẽ chỉ một đường im lặng phi độn đến giao cá mập căn cứ. Năm người phi độn phương thức cũng các có khác biệt, Diêu Thiển bởi vì Hắc Kim ngộ nhận nàng là thanh mục cốc đệ tử, cho nên nàng lấy ất mục thần châm vì pháp khí, từ ất mục thần châm mang theo mình phi độn, thanh linh ất mục chi khí tại nàng quanh thân vần quanh, nàng ống tay áo phần phật, khác nào trích tiên. Cùng với nàng vai sóng vai Giang Tuyết nữ phi độn pháp khí cũng không kém cỏi, là nàng hái hướng dáng chiều chi khí tế luyện mà thành lưu hà gấm, thi triển lúc ngũ thải quang mang lưu chuyển, vân khí bốc hơi, phối hợp Giang Tuyết nữ mỹ lệ mềm mại đáng yêu dung mạo, coi là thật còn như trong rừng ẩn hiện thần nữ. Cùng hai vị nữ tu so ra, còn lại ba vị nam tu phi độn chi thuật bề ngoài liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, ba người không phải dẫm lên huyết quang, chính là mượn khói đen, vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn đường đi. Đây cũng là La Minh, Lý Uy cố ý như thế, nghĩ phải ẩn giấu thân phận liền không thể thi triển quá tốt độ thuật. Hắc Kim dẫn mọi người đi tới một mảnh sóng biển mãnh liệt, bãi đá ngầm lập hải vực, nơi này là bọn này giao cá mập thường xuyên đến chỗ chơi đùa, ta nhìn bọn nó bên trong lại có mấy đầu nhỏ giao cá mập nhanh nhập đạo, cho nên bọn nó mới lại ở chỗ này ngừng lâu như vậy. Lý Uy nghe vậy như có điều suy nghĩ, hoang dại giao cá mập khai linh không nhiều, hoặc là dựa vào cơ duyên, hoặc là dựa vào trường bối. Cơ duyên không có khả năng thường có, bọn này giao cá mập có thể có tiểu bối khai linh, rất có thể là đầu kia giả giao cá mập đã tự mình tìm tòi ra phương pháp tu luyện rồi, cũng không biết nó là được truyền thừa, vẫn có hiểu tính tốt. Hắc Kim ngắm nhìn một phía, vào đầu cười nói, bọn nó đến thời gian không cố định, chúng ta tạm thời đầu tiên chờ chút đã đi. Mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, tất cả mọi người là tu sĩ, chút lòng kiên trì ấy vẫn có. Lại nói mọi người cũng không nhàn rỗi, năm tên tu sĩ muốn đối phó một cái tộc đàn, trước đó nhất định phải làm không ít chuẩn bị, bằng không thì làm sao có thể làm sao lấy ít thắng nhiều. Lý Uy một mặt cài đặt trận pháp, một mặt cùng Hắc Kim nói chuyện phiếm, "Hắc huynh, các ngươi cái này Bách Thú Cờ là muốn bắt 100 con yêu thú tinh hồn tế luyện sao?" Lý Uy cùng La Minh đều là đại tông môn đệ tử, bọn họ cũng được xưng tụng kiến thức rộng rãi, nhưng đối với tán tu bộ kia giã lộ pháp khí tế luyện thuật vẫn là không hiểu rõ lắm. Cái này Bách Thú Cờ muốn bắt 100 đầu mấy trăm năm đạo hạnh yêu thú tinh hồn tế luyện sau khi thành công chẳng khác nào nhiều 100 đầu yêu tộc tinh binh. A Tuyết đã bắt có hơn 80 đầu, chỉ là nói đi đều không phải quá cao. Hắc Kim cùng Giang Tuyết nữ nhận biết cũng bất quá hơn nửa năm, nhưng đã thay nàng bắt ước chừng tầm 10 đầu trăm năm trở lên yêu thú tinh hồn, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu này giao cá mập chừng 800 năm đạo hạnh, nếu là lần này có thể đưa nó tinh hồn thu nhập cờ bên trong nó liền có thể trở thành Bách Thú Cờ chủ hồn, uy lực của pháp khí cũng có thể tăng nhiều. Diêu Thiển nghe nói Hắc Kim muốn giết giao cá mập có 800 năm đạo hạnh có chút giật mình, bí mật truyền âm hỏi La Minh, "Sư huynh, 800 năm giao cá mập hẳn là tu vi kim đan đi, chúng ta ứng phó được không?" Nàng gặp Hắc Kim chỉ có chút cơ tu vi, còn coi hắn là nghĩ bắt được 2-300 năm giao cá mập, không nghĩ tới hắn như thế chí hướng viễn đại. Nàng dù trúc cơ mở cửa giết chính là tu sĩ kim đan, thế nhưng sẽ không tự ngạo đến cho là mình thật có thể tùy tâm sở dục chặn giết tu sĩ kim đan. Nàng trước đó có thể thành công nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất là nàng cùng La Minh phối hợp ăn ý, nhất kích tất sát trong đó tu vi cao nhất, hung hăng đả kích còn lại những tu sĩ kia sĩ khí, thứ hai cũng là những người này kết đan thủ pháp không cao minh lắm. Diêu Thiện, La Minh loại này đại tông môn chân truyền chuẩn bị tuyển, về mặt thân phận có thể không đủ để bọn hắn tại tu chân giới đi ngang, nhưng tu luyện công pháp, thu hoạch được tài nguyên thuộc Vân Châu đỉnh lưu, bọn họ coi như kết đan cũng là kết thượng phẩm kim đan, sẽ không cân nhắc hạ lưu bảng môn kết đan pháp. Mà kia năm cái kim đan tán tu đi đều là cưỡng đoạt người khác nội đan kết đan con đường, một thân công lực hầu hết đều không phải mình tu luyện, thi triển ra tự nhiên cũng không có uy lực gì. Nhưng này chút biển sâu hải thú lại không giống, bọn nó không ai có thể tập nhiều như vậy đa dạng. Tu vi của bọn nó trúc cơ chính là trúc cơ, kim đan chính là kim đan, hoàn toàn là thật tu luyện ra được. Lại nói hải dương là giao cá mập chiến trường chính, bọn nó còn có hơn 300 tộc nhân, coi như dựa vào chiến thuật xa luân cũng đủ để vây chết bọn họ. La Minh nói, không phải kim đan yêu thú, nhiều lắm là chính là ngọc dịch kỳ. Hải thú thọ nguyên kéo dài, khai trí tu luyện về sau, chỉ cần cẩn thận một chút, sống trên 1-2000 năm không phải việc khó. Loại này hoang dại hải thú thì tương đương với nhân tộc tán tu, không có truyền thừa, toàn bằng mượn bản năng tu luyện, trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc khí vận thâm hậu, nếu không tu luyện mấy trăm năm cũng sẽ không có tiến triển nhanh. Nhân tộc tán tu có thể còn có thể dựa vào cách thức khác đạt được tiến giai phương pháp, yêu tộc lại không nhân tộc nhiều như vậy cơ hội, trừ phi bọn nó nguyện ý đầu nhập nhân tộc tông môn môn hạ đường đạo bình, bằng không thì cũng chỉ có thể bằng vào bản năng tu luyện. Hai người nói chuyện ở giữa, Lý Uy thanh âm truyền đến, "La sư đệ, Diêu sư muội, một sẽ động thủ thời điểm có thể làm phiền hai vị thay ta áp trận, tạm thời áp chế còn lại kia ba đầu mấy trăm năm đạo hạnh giao cá mập, ta nghĩ thu bọn này giao cá mập." La Minh khẽ vước cằm, "Có thể." Diêu Thiện cũng không thể gọi là nói, "Tốt." Lý Uy hưng phấn xoa tay, "Lần này phát tài. Mình như mang nhiều như vậy giao cá mập trở về, trưởng lão khẳng định phải cho mình ban thưởng không ít, La sư đệ cùng Diêu sư muội thật sự là mình phúc tinh. Hắn cho bọn hắn cái gì hồi báo tốt đâu?" Lý Uy nghĩ đến muốn cho hai cái thích hợp nhất hồi báo. Giao cá mập là một loại tương đối chiến lực tương đối hung mãnh hải thú, bởi vì nó có thon dài đuôi cá, cường tráng hai tay cùng giữ tận hai tầng răng nanh, giống như dao lại như cá mập, tên cổ giao cá mập. Nó không phải tuyết nguyên đặc thù hải thú, bọn nó tung tích cơ hồ trải rộng ngoại hải. Cũng bởi vì chúng nó không có chỗ ở cố định, là lấy giao cá mập đều là tụ tộc mà cư, tại bình thường hải thú bên trong thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi, trời sinh linh trí so cái khác hải thú cao, là đạo binh hạt giống tốt. Vô Cực Tông bên trong cửa cũng nuôi dưỡng 100.000 giao cá mập binh, đám kia giao cá mập đạo binh thực lực tự nhiên không phải dã ngoại bọn này có thể so sánh được. Cả một tộc bầy không chỉ có mấy trăm đầu kim đan giao cá mập, còn có một đầu nguyên anh lão tổ tỏa chấn. Bởi vì có phù hợp bọn nó thể chất tu luyện công pháp cùng trưởng bối dạy bảo, trong môn đám kia nhỏ giao cá mập nuôi ra mấy năm liền có thể khai linh trí. Lý Uy gia tộc tại tông môn không đáng chú ý, tuy nói cũng nuôi không ít đạo binh, còn cung phụng mấy vị kim đan yêu tu, có thể một mực không thành hệ thống. Gia tộc quá nhỏ, không có lớn như vậy mặt mũi muốn chỉnh chi địa đạo binh, chỉ có thể muốn một chút người khác tuyển hạ canh thừa thịt nguội. Những năm này Lý gia vốn liếng càng ngày càng phong phú, trong tộc cũng thương lượng qua nếu không liền tự mình bồi dưỡng một nhóm đạo binh, cho nên Lý Uy vừa nghe nói giao cá mập bảy liền tâm động. Hắn nếu là có thể đem những này giao cá mập bắt giữ, tỉ mỉ bồi dưỡng bên trên mấy trăm năm, không sánh được tông môn chi kia giao cá mập, cũng so trong tộc những cái kia tạp ngư mạnh. Như Hắc Kim không phải Tú Nhi biểu ca, Lý Uy khẳng định là liền đầu kia 800 năm đạo hạnh giao cá mập cùng nhau thu. Bây giờ nhìn tại Tú Nhi trên mặt mũi, giúp hắn giết giao cá mập đầu mục, lại thu còn lại những cái kia. Hắc Kim cùng Giang Tuyết Nữ nhìn thấy Lý Uy lấy ra vại nước nhỏ thời điểm đều có chút giật mình, Lý Uy cười nói, các ngươi muốn giả giao cá mập tinh hồn, ta những cái kia tiểu nhân. Hắn vạc nước này dung lượng quá lớn, liền hôi kình đều có thể bông xuống mấy trăm đầu, đừng nói là giao cá mập, đây là chuyên môn dùng để bắt hải tộc đạo binh pháp khí. Hắc Kim không hiểu hỏi, Lý huynh đệ cũng muốn tế luyện bách thú cờ. Chương 86.2, Tuyết Nguyên. Giang Tuyết Nữ nói, Lý sư huynh là muốn bắt tới làm đạo binh đi. Giang Tuyết Nữ mẫu thân dù cả một đời đều không có đột phá kim đan, có thể sư môn nàng lai lịch bất phàm. Giang Tuyết Nữ tại mẫu thân dạy bảo hạ đối với những cái kia đại phái đệ tử tác phong vẫn hơi hiểu biết, mấy vị này hẳn là thanh một cốc chân truyền đệ tử a. Lý Uy cười nói, nhà ta thiếu mấy cái biết bơi nước yêu thú, đều bắt, tuyển mấy đầu khỏe mạnh thay chúng ta nhà bắt cá. Hắc Kim nghe vậy nhãn tình sáng lên, vẫn là Lý huynh đầu óc sống, chờ ta trở về trước cũng bắt mấy đầu màu mỡ trở về, làm linh ngư nuôi đứng lên cũng không tệ. Giang Tuyết Nữ dội nước lạnh nói, đây là hải thú, phải nuôi ở trong biển. Nhà ngươi lại không được bờ biển nuôi cái gì hải thú. Hắc Kim nghe vậy cười ngây ngô hai tiếng, lại gãi gãi cái hốc. Lúc này Diêu Thiện ngẩng đầu nói, tới. Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ khẽ giật mình, Lý Uy cùng La Minh lập tức đề phòng, hai người biết Diêu Thiện thần thức hơn người. Sau một lát La Minh cùng Lý Uy cũng cảm giác có đại lượng giao cá mập bơi lại, Hắc Kim cùng Giang Tuyết Nữ còn muốn qua một đoạn thời gian nữa mới phát hiện. Hắc Kim cảm thấy ba vị này không hổ là thanh mục cốc đệ tử, quả nhiên bản lĩnh cao cường. Giang Tuyết Nữ ánh mắt hơi đổi, thanh mục cốc lấy đạo pháp hệ mục nghe tiếng, cho dù ba người là chân truyền, thần thức còn có thể như thế hơn người. Thần thức rèn luyện pháp có thể so sánh đạo pháp càng hiếm thấy hơn, bình thường bàng môn tả đạo căn bản không có tôi luyện thần thức pháp. Giang Tuyết Nữ còn không biết, Diêu Thiện rất sớm đã phát hiện giao cá mập, chỉ là không lập tức nhắc nhở, chờ qua một đoạn mới nhắc nhở mọi người. Nàng hiện tại thần thức tu vi đều có thể so với trong kim đan hậu kỳ tu sĩ, vượt qua người khác một điểm là ưu tú, vượt qua quá nhiều liền sẽ khiến người khác hoài nghi, nàng ở phương diện này rất cẩn thận. Giang Tuyết Nữ rất nhanh liền không có cách nào suy nghĩ lung tung, theo đại lượng giao cá mập bầy bơi lại, Hắc Kim dẫn đầu hét lớn một tiếng, trong tay kim xà roi phát động, thả ra mấy chục đầu bóng rắn hướng giao cá mập bầy rào đi, La Minh cùng Lý Uy cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật bắt giao cá mập. Giang Tuyết Nữ phát động bách thú cờ, cờ bên trong mây đen trùng điệp, lệ sắt tinh phách tại huyết sắt bên trong như ẩn như hiện, mỗi một lần hiện thân đều sẽ bắt đi một đầu giao cá mập. Chỉ là những này tinh phách bị rèn luyện thành tà khí, cho dù Giang Tuyết Nữ đã khống chế, bị tinh phách bắt đi giao cá mập đều là toàn thân tinh huyết bị hút khô hơn phân nửa, thoi thoát. Lý Uy sớm đem những này giao cá mập coi như nhà mình độc chiếm, thấy thế mười phần đau lòng, loại này tinh huyết bị hút khô hơn phân nửa giao cá mập sống không được bao lâu. Hết lần này tới lần khác hắn lại không tốt để Giang Tuyết Nữ đừng làm việc này, bằng không thì mọi người náo loạn mâu thuẫn, hắn cũng đừng bắt giao cá mập. Lúc này đột nhiên đáy biển toát ra một đầu rong biển thanh long, đầu này thanh long đối giao cá mập bảy một quyển chính là hơn 10 đầu, bị cuốn ở giao cá mập liền năng lực phản kháng đều không có. Bị rong biển thanh long cùng nhau đưa vào Lý Uy dùng để an trí giao cá mập trong chúng nước. Giang Tuyết Nữ cùng Hắc Kim nhìn trận mắt hốt mồm, Thanh Mục Cốc lại có lợi hại như vậy đạo thuật. Lý Uy vui mừng quá đỗi, quả nhiên vẫn là Diêu sư muội đáng tin nhất. La Minh thấy thế dứt khoát thu tay lại, hắn không am hiểu bắt, giết giao cá mập ngược lại là có thể. Cái này giao cá mập bảy cũng liền hơn 300 đầu, Diêu Thiện hai lần dong biển thanh long một quyển, giao cá mập liền bị nàng bắt một nửa, những cái kia lúc đầu ẩn nút tại biển sâu già giao cá mập như thế nào nhịn được. Theo một tiếng gào rít, mấy chục đầu vóc người cao giao cá mập sôi nổi tại trên mặt biển. Cầm đầu một đầu nhìn xem ước chừng cao 3, 4 trượng, còn lại hơn 10 đầu giao cá mập cũng có cao 2, 3 trượng, những này giao cá mập vừa xuất hiện, còn lại giao cá mập lập tức bao bọc vây quanh bọn họ, đám người chung quanh lập tức hơi nước tràn ngập, một đầu hẹn có dài chừng 10 trượng, cầm trong tay giao cá mập hư ảnh ở giữa không trung lờ mờ hiện hiện. Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ chưa từng gặp qua như tình huống như vậy, hai người đều ngây ngẩn cả người, Hắc Kim vỡ ra, đây là quái vật gì? Lý Uy cùng Lam Minh cũng có chút ăn không thấu, đây rõ ràng chính là trận pháp, có thể tìm ra thường hoang dại giao cá mập như thế nào lại trận pháp? Chẳng lẽ những này giao cá mập vẫn có chủ nhân? Ngược lại là Diêu Thiện nhìn ra trong đó mánh khoẻ nói, đây là huyết mạch của bọn hắn thần thông. Lý Uy hỏi, cái gì huyết mạch thần thông? Diêu Thiện giải thích nói, giao cá mập tụ tộc mà cư, bất kể là xuất hành vẫn là đi săn đều là đồng loạt xuất động, lại thêm bọn nó đều là cùng huyết mạch truyền thừa xuống, cũng rất dễ dàng thức tỉnh cái này muốn cả tộc hợp lực thần thông. Đây là nàng thông qua đá san hô nhớ được biết, loại này huyết mạch thần thông không chỉ giao cá mập có, rất nhiều tụ tộc mà cư hải thú đều có, vậy cũng là sớm nhất trận pháp đi, loại thần thông này chính là thiêu đốt tự thân tinh huyết tăng lên chiến lực. Mấy người nói chuyện ở giữa, già giao cá mập ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào ù ù, dẫn tới mặt biển một trận rung chuyển, lúc này bọn họ sớm an bài tốt trận pháp có tác dụng, vốn nên nhấc lên sóng lớn ngập trời mặt biển tại trận pháp tác dụng dưới, chỉ lên từng đợt gợn sóng. Đại bộ phận tu vi không đủ nhỏ giao cá mập nhóm cũng rất khó từ mặt biển nhô ra thân thể đến, tương tự bọn nó cũng không có rời đi trận pháp, bọn nó bị trận pháp khống trụ. Hắc Kim vẻ mặt nghiêm túc, trên thân hắc vụ vần quanh, ngũ độc hư ảnh ở trên người hắn như ẩn như hiện, mọi người dành thời gian, trận pháp nhiều lắm là trấn áp nửa canh giờ. Dứt lời hắn người đầu tiên động thủ, hắn ngũ độc hư ảnh không sánh bằng giao cá mập hư ảnh, khí thế lại cũng không yếu. Giang Tuyết Nữ cũng không lưu tay nữa, nàng bách thú cờ bên trong âm hồn thể xuất, cùng đầu kia giao cá mập hư ảnh cuốn đấu. Hắc Kim ngũ độc hư ảnh so bách thú cờ càng âm độc, thiên nhiên mang độc, mỗi lần bổ nhào vào giao cá mập hư ảnh bên trên lúc, cũng có thể làm cho nó thoáng suy yếu chút. Loại này thần hồn loại pháp khí còn có thể mang độc cũng coi như hiếm thấy, cũng chớ trách hắn tại Tuyết Nguyên hành tẩu nhiều năm đều bình yên vô sự. Diêu Thiển còn thật tò mò, không biết hắn cái này ngũ độc hư ảnh là thế nào luyện chế. Tú Nhi tựa hồ không có cái này pháp khí, đây là hắc gia truyền thừa sao? Giang Tuyết Nữ cùng Hắc Kim muốn giả giao cá mập tinh phách, cho nên hai người liên thủ đối phó giả giao cá mập. Hắc Kim ngũ độc hư ảnh dùng tới đối phó giao cá mập hư ảnh, chính hắn thì rút ra trường đao cùng giả giao cá mập chiến đấu. Hắn trường đao xoay tròn vừa đi vừa về, linh động cơ biến. Giang Tuyết Nữ trên thân chỉ có hai kiện pháp khí, bách thú cờ, lưu hà gấm. Bách thú cờ dùng tới đối phó giao cá mập tinh hồn, nàng cũng chỉ có thể dùng lưu hà gấm đối phó giả giao cá mập. Lưu hà gấm là phi độn pháp khí, lẽ ra không có ngăn địch tác dụng, có thể nàng thi triển ra lại rất là linh hoạt, cho giả giao cá mập thêm không ít phiền phức. Diêu Thiển nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Giang Tuyết Nữ không giống tán tu, nhưng cũng không giống đại môn phái đệ tử, không biết nàng là lai lịch thế nào. Giang Tuyết Nữ cùng Hắc Kim đánh đến phí sức, La Minh, Lý Uy nơi này áp lực cũng không nhỏ. La Minh tu hành cho tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được bó tay bó chân tư vị, bởi vì chính mình một khi ra tay nặng một chút, thì có Lý Uy ở một bên nói rông dài, huynh đệ, ta anh ruột, người ra tay nhẹ một chút. La Minh, có thể đem hắn cũng ném đến trong chun nước đi không? Diêu Thiển là toàn trường thoải mái nhất, nàng lấy thanh long chi lực khống chế mấy cái rong biển bên trong bao vây lấy lực lượng nguyên tử, phá vỡ những này giao cá mập lồng phòng ngự, dễ dàng đưa chúng nó từng đầu ném vào Lý Uy trong chúng nước. Loại này cả tộc chi lực, thiêu đốt tự thân tinh huyết thần thông, chỉ muốn số lượng không đủ liền có thể thi triển không được nữa, lại thêm Hắc Kim cùng Giang Tuyết Nữ tiếp tục công kích, kia giao cá mập hư ảnh cuối cùng vẫn là tiêu tán trên không trung. Chương 86.3, Tuyết Nguyên. Già giao cá mập mắt thấy tộc nhân từng cái không gặp, thần thông cũng bị phá, hắn ngửa đầu hét lớn một tiếng, hai mắt bạo đột, toàn thân đỏ lên, mọi người thất kinh thất sắc. Lý Uy không chút nghĩ ngợi nói, mau lui lại. Nó muốn tự bạo. Mặc kệ già giao cá mập là tu vi gì, tự bạo uy lực đều là to lớn, cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Lý Uy cũng lưu manh, dù sao mình giao cá mập đạo binh tới tay, ai quản cái này già giao cá mập chết sống, chỉ cần mình không có tổn thất là tốt rồi. La Minh lôi kéo Diêu Thiện liền muốn rời khỏi, Diêu Thiện lại đứng vững bất động, nàng đưa tay một chỉ, hai đạo một vàng một bạc quang mang rơi vào già giao cá mập trên thân, nó nguyên bản tăng vọt thân thể còn như quả cầu da bị xì hơi một chút xẹp xuống, cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, Diêu Thiện lại nói, nhanh thu hắn tinh hồn. Giang Tuyết Nữ phản ứng cực nhanh, bách thú cờ giơ lên, một đạo hắc quang đối với già giao cá mập quấn xoắn, già giao cá mập tinh hồn liền bị bách thú cờ thu vào. Giang Tuyết Nữ cảm kích đối với Diêu Thiển nói, đa tạ Diêu sư muội tương trợ. Lần này nếu không có Diêu sư muội, bọn họ tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Diêu Thiển khẽ mỉm cười nói, bất quá là ta công pháp đúng lúc áp chế hắn mà thôi. Nàng lần này thi triển thần thông đại bộ phận là lưỡng nghi thần quang, mà cuối cùng áp chế giả giao cá mập tự bạo dùng lại là mình vừa tu luyện ra được Thái Âm Thái Dương chân thủy. Nàng một năm này chuyên tâm tu luyện lưỡng nghi thần quang, nhật nguyệt kinh tốc độ tu luyện hơi chậm, chỉ tu luyện ra tầm 10 giọt chân thủy, nàng lúc tu luyện không có cảm giác gì, có thể ngự địch lại phát hiện mình cái này chân thủy không chỉ có làm cho nàng chân nguyên càng hùng hậu, tự thân cũng là nặng nề vô cùng. Già giao cá mập chính là bị chân thủy ép tiết tức giận, nàng lần thứ nhất biết âm dương chân thủy còn có cái này hiệu quả, nàng suy nghĩ muốn tìm cái nơi thích hợp thí nghiệm hạ mình mới chân nguyên. Hắc Kim đầu góc đơn giản, đối với Lý Uy, La Minh, Diêu Thiện ba người vô cùng cảm kích, Giang Tuyết Nữ lại lòng dạ biết rõ, thành tâm hỗ trợ chỉ có Diêu sư muội, đừng nhìn nàng lần này tựa hồ không chút xuất thủ, có thể mỗi lần xuất thủ đều có thể thay đổi đại cục. Mà Lý Huy, La Minh nghĩ tới chính là bắt giao cá mập, đầu kia giả giao cá mập bọn họ căn bản quản đều không nghĩ quản, nếu không lấy bản lãnh của bọn hắn, sớm đem giả giao cá mập thu thập, nơi nào còn đến phiên nó nghĩ tự bạo. Giang Tuyết Nữ cũng không phải đối bọn hắn có ý kiến, Lý Huy, La Minh dạng này tại Tuyết Nguyên đã tính phúc hậu người. Bọn họ đối với trợ giúp của mình là thực sự, cũng không có bỏ đá xuống giếng, chỉ là không có xuất toàn lực thôi, nàng giúp người khác cũng sẽ không xảy ra toàn lực, cái này quá bình thường cực kỳ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Giang Tuyết Nữ đối với Diêu Thiện lau mắt mà nhìn, thực lực, nhân phẩm nhìn xem đều quá quan, có thể mời nàng cùng đi cái chỗ kia. Giang Tuyết Nữ khẽ cười khổ, nhớ tới mâu thân nói đến sư môn lúc kia mặt mày hớn hở thân sắc, nếu là tông môn lão tổ tông biết sư môn luân lạc tới hiện tại mức này, cũng không biết các nàng có thể hay không từ bên ngoài trở về. Giang Tuyết Nữ chủ động đối với Diêu Thiện nói, Diêu sư muội, ngân nguyệt giao linh tức tinh khiết, bắt bọn chúng người số quá nhiều dễ dàng ô nhiễm bọn nó linh tức, chờ đêm trăng tròn không bằng từ ngươi xuất thủ, ta thay ngươi áp trận, mấy vị đạo huynh chủ duy trì trận pháp giúp ngươi bắt giao như thế nào? Giang Tuyết Nữ có tâm tư khác, liền muốn tìm kiếm Diêu Thiện thực lực chân thật như thế nào, nàng muốn đi cái chỗ kia trên lý luận là môn phái di phủ, sẽ không quá hiểm ác, có thể đã nhiều năm như vậy, ai biết nơi nào biến thành bộ dạng gì. Nàng vốn định một người quá khứ, cái nào sợ chết cũng chết tại tông môn, không có gì tiếc nuối, nhưng bây giờ có trông cậy vào, nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống báo thù. Nàng lời này cũng không tính gạt người, ngân nguyệt giao linh tức tinh khiết, cho nên tốt nhất có linh tức thanh linh người xuất thủ. La Minh, Lý Uy linh tức cũng không lộn xộn, nhưng bọn hắn linh tức căn bản chưa nói tới thanh linh, Hắc Kim thì càng khỏi phải nói, trời sinh mang độc. Giang Tuyết Nữ lườm Hắc Kim một chút, cũng là cái này thằng ngốc đối với mình thành tâm thành ý, bằng không thì nàng mới không muốn dựa vào gần hắn, ngày nào bị hắn độc chết cũng không biết. Hắc Kim nghe được linh tức hai chữ liền bắt đầu cười ngây ngô, hắn rất có tự biết rõ, biết A Tuyết ghét bỏ mình, bất quá nàng lại ghét bỏ mình, hắn cũng thích nàng. A Tuyết nhìn xem tính tình lạnh, kỳ thật mềm lòng nhất, không nhìn nàng, nàng liền bị người lừa gạt đi. Diêu Thiện đại khái có thể đoán được Giang Tuyết Nữ để tự mình ra tay là có ý đồ khác, nhưng muốn nói nàng đối với mình có ác ý cũng không giống, nàng tựa hồ đang cân nhắc chuyện gì. Dù sao muốn bắt ngân người giao, ai xuất thủ không có khác nhau, nàng sảng khoái đáp ứng. Liên thủ đối địch trước chừng là tu hành giới có thể nhất xúc tiến chuyện tình cảm, một đoàn người đi thời điểm còn rất trầm mặc, lúc trở về không nói lời nào cũng chỉ có La Minh một người. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ ngồi ở lưu hà trên gấm, thỉnh thoảng thấp giọng nói đùa vài câu. Chờ trở lại lều vải, Diêu Thiện đem tiểu Hắc ôm ra cho ăn cơm thời điểm, Giang Tuyết Nữ nhìn thấy mập mạp nhỏ mắt đen đều sáng lên, thật đáng yêu. Nàng trưng cầu Diêu Thiện ý kiến, ta có thể uy nó ăn cái gì sao? Diêu Thiện nhìn xem tiểu Hắc thịt đô đô thân thể, chần chờ gật đầu, tiểu Hắc đây không tính là béo, chính là thân thể khỏe mạnh. Giang Tuyết Nữ cùng tiểu Hắc chơi một hồi, liền Hắc Kim đều không để ý liền bế quan tế luyện bách thú cờ. Diêu Thiện cũng muốn suy nghĩ mình chân khí có thể hay không ngăn địch, cũng đi theo bế quan. Hắc Kim, La Minh hai cái đồng bệnh tương liên, thay hai người ra cố trận pháp về sau, liền đi theo Lý Uy đi ra ngoài bắt tuyết thú. La Minh coi là Diêu Thiện cái này vừa bế quan tối thiểu muốn 10 ngày qua, thật tình không biết hắn chân trước vừa đi, Diêu Thiện chân sau liền rời đi bế quan hang động, nàng lần này là muốn thử luyện chân nguyên pháp thuật, trong sơn động bế quan một hồi, phát hiện nơi này thi triển pháp thuật không tiện liền ra. Nàng độc thân lúc cũng không cần ẩn giấu thực lực, thân thể hóa thành một sợi thủy khí, ở giữa không trung vẫy vùng. Tốc độ cực nhanh để Diêu Thiện say mê trong đó, chờ Tuyết Nguyên trở về, nàng muốn mình một người ra ngoài đi một chút, tùy tâm sở dục tư vị rất thư thái. Nàng rất mau trở lại đến trước đó đánh nhau hải vực, vùng biển này bởi vì vừa rồi kích động, hiện tại cái gì hải thú đều không có, chính thích hợp với nàng nếm thử pháp thuật. Nàng tìm một cái nơi thích hợp liền bắt đầu thả ra âm dương chân thủy. Vàng bạc song mang rơi trên mặt biển lúc, chấn động không hưu mặt biển thế mà khoảnh khắc bình tĩnh như gương. Tha Diêu Thiện trong lòng có chuẩn bị, nhìn thấy tình cảnh này đều 10 phần kinh ngạc, vẹn vẹn một chút xíu chân khí đều có thể có hiệu quả như thế, chờ mình kết đan thì luyện thành tiểu thiên sông phải có bao nhiêu đại uy lực. Nàng có hay không có thể đem âm dương chân thủy tồn tại bên trong thiên diễn địa, cái này so với mình hắn pháp thuật đều lợi hại. Nàng muốn xem thử một chút cái này chân nguyên còn có cái gì khác tác dụng lúc, đột nhiên phát hiện cách mình cách đó không xa hình như có một đạo khí tức như ẩn như hiện, đạo này khí tức còn có chút quen thuộc, nàng ngước mắt cười nhẹ nhàng nhìn qua đi, huyết sư huynh đã lâu không gặp, ngươi thương thế khá tốt. Hoa Thanh lại còn không giết chết hắn. Nàng cũng không phải là quá lợi hại nha. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tuyết Nữ, thời khắc mấu chốt vẫn là nữ nhân đáng tin nhất. Nam nhân đều là móng heo. Sáng mai đổi mới còn là vào buổi tối 10 giờ. Hôm nay là mẫu thân tiết, chúc khắp thiên hạ mụ mụ đều khỏe mạnh vui vẻ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 87.1, Tuyết Nguyên. Huyết thập nhị lệ khí liên tục xuất hiện nhìn xem cười nói tự nhiên Diêu Thiện, lập tức nhớ tới Hoa Thanh, nữ nhân đều là tiện hàng. Có thể nghĩ đến mình còn cần Diêu Thiện hỗ trợ lúc, hắn miễn để nén đáy lòng sắc ý, đối với Diêu Thiện cười nói, đa tạ sư muội quan tâm, ta không sao. Diêu Thiện nhìn xem hắn vặn vẹo biểu lộ, nhíu mày hỏi, huyết sư huynh tìm ta có việc? Nàng không cảm thấy mình cùng huyết thập nhị có giao tình, hắn không phải là muốn chặn giết mình a? Hắn có bản lĩnh này sao? Huyết thập nhị nói, sư muội có biết Hoa Thanh vì sao đến Tuyết Nguyên? Diêu Thiện gặp hắn cố lộng huyền hư bộ dáng hơi không kiên nhẫn, nàng tu luyện đang tại cao hứng, này lại ai tới nói chuyện với nàng nàng đều không hứng thú, trừ tu luyện chính là tìm Hàn Quang Di phủ, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Mọi người đều biết Hàn Quang Di phủ tại Tuyết Nguyên, chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể tìm tới Hàn Quang Di phủ. Nhưng dù cho như thế, vẫn có vô số người chưa từ bỏ ý định đến Tuyết Nguyên tìm tòi hư thực, tưởng tượng lấy mình là duy nhất may mắn. Huyết thập nhị không nhớ nàng thế mà trực tiếp tiêu phá cái này bí ẩn, hắn giật mình nói, kia Diêu sư muội có biết Hoa gia tổ tiên từng là Huyền Đô di đồ? Không biết. Diêu Thiện gọn gàng mà linh hoạt nói, huyết sư huynh có chuyện nói thẳng, bằng không thì sư muội cần phải đi. Nàng không đúng Hoa Thanh cùng huyết thập nhị động thủ, là không nghĩ gây phiền toái, cũng không đại biểu nàng thật sự sợ rồi bọn họ nếu là dám đối với mình mới hạ thủ, nàng cũng sẽ không khách khí. Hậu chương lớn, đánh nhỏ tới giả lại như thế nào? Nghiền xương thành tro, liền hồn phách chân linh đều đánh tan, cũng liền không sợ bọn họ những cái kia hậu trường. Tuyết Nguyên lớn như vậy, loại người gì cũng có, chết đến mấy người liền gợn sóng đều không dậy nổi. Huyết Thập Nhị cắn răng nói, ta nghĩ ngươi giúp ta tu luyện, ta biết Hàn Quang Di phủ ở nơi đó, ta thậm chí còn biết Huyền Đô Di trong phủ có bí mật gì. Diêu Thiện cười cười, đáp phi sở vẫn nói, sư huynh như không phải họ Huyết, cũng không đảm đương nổi chân truyền chuẩn bị tuyển a. Sư phụ nói qua với nàng, nàng xem xét chính là thể chất đặc thù, cùng nó giấu giếm không nói, cuối cùng để người phát hiện nàng chân chính thể chất, còn không bằng nói thẳng nàng là Lưu Ly thuần tịnh thể. Diêu Thiện cũng đồng ý sư phụ, Huyết Thập Nhị cùng Hoa Thị mẹ con biết mình là Lưu Ly thuần tịnh thể không kỳ quái, có thể nàng không nghĩ tới Huyết Thập Nhị thế mà vọng tưởng để mình làm hắn đỉnh lô, thậm chí là liền thù lao đều muốn tay không bắt cướp loại kia. Diêu Thiện không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ mình nhìn như thế ngu xuẩn? Huyết Thập Nhị khẽ giật mình, lập tức khó chịu mặt đỏ lên. Huyết Thập Nhị là huyết gia dòng chính, nhưng bởi vì tư chất không tốt, vừa ra đời liền được đưa đến bằng chi, là chính hắn không cam tâm, quả thực là khiêng tu luyện huyết hà chân kinh, khiêng qua lúc ban đầu khảo nghiệm. Hắn chậm chạp không kết đan cũng không phải là đám người coi là kết không được đan, mà là hắn nghĩ hậu tích bạc phát, trong cơ thể hắn hết thảy tích lũy hơn 10 mai huyết sát nội đan, nếu như lại có thể mượn nhờ thiên tâm mạch nguyên âm đan khí, hắn không chỉ có thể kết đan, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá kim đan trung kỳ. Là lấy hắn biết rõ Hoa Thanh tâm hoài quỷ thai, hắn cũng cùng với nàng pha trộn cùng một chỗ, bởi vì chính hắn cũng lòng mang ý đồ xấu. Hoa Thanh muốn Huyết Thập Nhị chân linh tinh huyết, Huyết Thập Nhị phải tốn thanh nguyên âm đan khí, hai cái riêng phần mình tính toán đối phương, kết quả ai cũng không thành công. Huyết Thập Nhị ăn thiệt thòi càng hơn, hắn bị Hoa Thanh thu đi ba cái huyết sát nội đan, hắn kết đan sắp đến, một mạch tổn thất ba cái huyết sát nội đan, rất có thể để cho mình kết đan không thành công. Huyết Hà đại pháp có thể thiên ma đoạt đạo, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất lần nữa ngưng kết huyết sát nội đan, nhưng cái này nội đan không kịp rèn luyện, đan khí không thuần, cái này sẽ ảnh hưởng mình kim đan phẩm chất. Hắn biết Diêu Thiện là Lưu Ly thuần tinh thể, liền muốn cùng nàng song tu đồng luyện, nàng liền La Minh đều có thể coi trọng, mình là huyết gia người, chẳng lẽ nàng sẽ còn cự tuyệt? Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Diêu Thiện thế mà thật cự tuyệt mình, hắn mặt đỏ lên, chẳng lẽ ta không sánh được La Minh? Hắn có thể đưa cho ngươi, ta có thể gấp bội cho. Diêu Thiện khinh thường nói, ngươi dựa vào cái gì cùng La Minh so? Bằng ngươi lão, vẫn là bằng ngươi xuẩn. La Minh thậm chí ngay cả mình vất vả tu luyện ra được huyết sát nội đan đều cho mình, còn lừa gạt mình nói kia là huyết liên tử, hắn dựa vào cái gì cùng La Minh so? Diêu Thiện cũng là gần nhất mới phát hiện La Minh cho mình huyết liên tử cùng sư phụ cho mình trên bức họa huyết liên tử không giống nhau lắm, nàng ngay từ đầu tưởng rằng tập tranh không cho phép, về sau nghe Lý Uy trong lúc vô tình nhắc lên huyết hà mạch huyết sát nội đan, nàng mới hiểu được La Minh cho mình huyết liên tử chính là hắn vất vả tu luyện ra được nội đan. Huyết sát nội đan tác dụng mạnh hơn huyết liên tử nhiều, nó không chỉ có thể chế tác thế thân bé con, thậm chí còn là nhất dán vào tự thân bổ huyết bổ linh dược tể. Trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây, cũng không có giống nhau như lúc huyết dịch cùng linh lực. Cho dù là loại kia danh xưng có thể trong nháy mắt bổ linh thiên tài địa bảo, cũng chỉ vì linh khí ôn hòa, cơ bản có thể cùng đại bộ phận tu sĩ linh khí nhanh chóng dung hợp mới bị dùng để bổ linh, cái này cũng chỉ dùng tại trạng thái khẩn cấp, cũng không thể thay thế tu luyện, muốn tu vi tăng tiến, còn cần một lần nữa luyện hóa mới được. Mà huyết sát nội đan luyện hóa ra hóa thân, trên thân huyết dịch, linh khí đều bắt nguồn từ chủ nhân, là cho nên trên người nó huyết dịch, linh khí cùng chủ nhân đều là nhất trí, mà lại chỉ cần không phải đem cái này hóa thân triệt để luyện hóa, chỉ hấp thu trong đó bộ phận, hóa thân tổn thất huyết dịch, linh khí còn có thể dần dần khôi phục. Chính là bởi vì huyết sát nội đan có như thế nghịch thiên hiệu quả, huyết hà mạch chân truyền đệ tử mới có thụ thiên tâm mạch đệ tử ưu ái, các nàng pháp thân quá yếu, ai không muốn một cái bảo mệnh bé con. Cho dù là dùng nguyên âm đan khí đổi tất cả mọi người vui lòng. Bất quá huyết sát nội đan việc quan hệ con đường, không phải ai đều nguyện ý bước lên chỉ hoãn tu luyện nguy hiểm tặng người. Giống La Minh loại này cho nội đan còn nói là huyết liên tử đại đồ đần càng là tuyệt vô cận hữu, Diêu Thiện đều đối với hắn bó tay rồi, tạm thời còn không nghĩ tới hẳn là về đưa hắn cái gì. Huyết Thập Nhị bị Diêu Thiện kích thích con mắt càng đỏ, Diêu Thiện mỉm cười nói, không phục. Không phục liền kết đan cho ta xem một chút. Vốn là tư chất bình thường, còn nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ngươi chẳng lẽ không biết mình vốn chính là heo sao? Đỉnh cấp đại lão nghĩ giả heo ăn thịt hổ còn có thể hiểu được, loại kia tư chất bình thường, tu vi bình thường người còn nghĩ giả heo ăn thịt hổ nàng liền không hiểu, không hiển lộ ưu thế của mình, không tranh thủ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, sao có thể tốt hơn tu luyện? Bác Đại Thanh Hoa gia nhà khoa học sát suất cao vẫn là Lam Liệm cao. Huyết Thập Nhị tức giận đến trên thân huyết khí bốc hơi, nhỏ tiện hàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân thể của hắn hóa thành một đầu huyết ảnh hướng Diêu Thiện đánh tới, hắn sớm đoán được Diêu Thiện không nguyện ý, ngay từ đầu liền cất trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ, chỉ là Diêu Thiện thần thức quá lợi hại, hắn vừa tới gần liền bại lộ. Nhìn thấy đánh tới huyết ảnh, Diêu Thiện phản ứng đầu tiên là hưng phấn. Nàng đến tu chân giới lâu như vậy, còn không có gặp gỡ qua có thể xưng là đối thủ người. Không phải thực lực trực tiếp nghiền ép mặt của nàng quân hòa, chính là một chút bất nhập lưu tán tu. Chân chính có thể cùng mình sánh vai đối thủ một cái không có, Huyết Thập Nhị là tông môn chân truyền chuẩn bị tuyển, cho dù là chuẩn bị chọn chúng hạng chót mặt hàng cũng hẳn là có chân tài thực học a. Diêu Thiện trên thân hiện lên một tầng thiện thiện ánh vàng, đây là hộ thể kim quan thuật, cùng lúc đó trong tay nàng thanh mang như ẩn như hiện, đây là ất mục thần châm quan mang. Huyết Thập Nhị cười lạnh một tiếng, hắn huyết hà đại pháp đều đã tu luyện tới tầng thứ 3. Làm cả người hóa thành huyết ảnh thời điểm hữu hình vô chất, căn bản không sợ bất luận cái gì pháp khí, kim quang thuật cũng vô pháp ngăn cản công kích của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đem nhỏ tiện hàng hút thành một tấm da người. Bất quá hắn hiện tại còn cần cái đỉnh này lô liền tạm thời lưu nàng tính mệnh tốt. Huyết Thập Nhị căn bản không có đem Diêu Thiện để ở trong lòng, hắn đều tu luyện gần trăm năm, chẳng lẽ còn không sánh được một cái hoàng mao nha đầu. Coi như nha đầu này tư chất tốt lại như thế nào? Nàng đỉnh thiên cũng liền tu luyện tầm 10 năm, vừa mới đột phá trúc cơ mà thôi. Huyết thập nhị hóa thành huyết ảnh đánh tới lúc, Diêu Thiển còn có chút khẩn trương, nàng cũng nghe qua huyết hà đại pháp, nghe nói máu này ảnh là huyết hà đại pháp lớn nhất sát chiêu, đây là mình luyện thành một cái giết người pháp khí. Diêu Thiển ất mục thần châm kéo lấy màu xanh lá thanh quang xuyên qua huyết ảnh. Huyết ảnh không chút nào thụ ất mục thần châm ảnh hưởng, y nguyên hướng nàng nhanh chóng đánh tới. Diêu Thiển gặp ất mục thần châm vô dụng, giống như là bị hù dọa đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem đầu kia huyết ảnh. Huyết thập nhị vui mừng quá đỗi, cái này nhỏ tiện tỷ bị trưởng môn thu đồ về sau vẫn tại Thanh Vân động thiên tu luyện, cái gì đánh nhau kinh nghiệm đều không có, dựa vào cái gì cùng mình đấu? Nhưng là đột nhiên cảm thấy trên người hắn ẩn ẩn truyền đến một tia đau đớn. Đau. Huyết thập nhị kinh ngạc nhìn Diêu Thiển trên thân vàng bạc quang mang, hắn không nghĩ ra còn có cái gì đạo thuật có thể làm cho mình bị thương. Chương 87.2, Tuyết Nguyên. Diêu Thiển tu luyện một năm lưỡng nghi thần quang đã triệt để bùng ra, trên người nàng vàng bạc quang mang lưu chuyển, mặt trời chi quang đốt người, thái âm chi quang đốt thần, huyết ảnh hữu hình vô chất, có thể đến cùng là âm sát chi vật, mặt trời chi quang đối với mấy cái này có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Chớ nói chi là thái âm chi quang còn có thể đốt thần. Huyết thập nhị chỉ là đem nhục thân luyện thành hữu hình vô chất, thần hồn vẫn là tồn tại, nơi nào chống đỡ được thái âm chi quang tẩy lễ. Hắn là chân truyền chuẩn bị tuyển, cũng coi như kiến thức rộng rãi, một chút liền kịp phản ứng, đây là Minh Hà mạch chân truyền bí thuật, Âm Dương Đồ Thần Lục. Âm Dương Đồ Thần Lục không phải Minh Hà chân kinh tài năng tu luyện đạo thuật sao? Vì cái gì nha đầu này hiện tại liền có thể tu luyện? Minh Hà mạch cùng Huyết Hà mạch không giống, Huyết Hà mạch chỉ có một bộ chân truyền tâm pháp, Huyết Hà đại pháp, mà Minh Hà mạch có hai bộ chân truyền tâm pháp, Thiên Địa Âm Dương Kinh, Minh Hà chân kinh. Cái này hai bộ tâm pháp đều là trực chỉ đại đạo tâm pháp, khác biệt duy nhất chính là Thiên Địa Âm Dương Kinh người bình thường đều có thể tu luyện, tông môn Thiên Tâm Mạch, Minh Hà Mạch trúc cơ công pháp Thái Âm Thải Dược Quyết đều thoát thai từ Thiên Địa Âm Dương Kinh, mà Minh Hà Chân Kinh muốn nguyên anh tài năng tu luyện, Minh Hà Mạch cũng không phải tất cả mọi người sẽ Minh Hà Chân Kinh, bộ tâm pháp này tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trường giáo tu luyện Minh Hà Chân Kinh, nhưng hắn tọa hạ đại đệ tử Bùi Trường Thanh bây giờ còn đang tu luyện Thiên Địa Âm Dương Kinh, không có đổi tu luyện Minh Hà Chân Kinh, ngoại giới đều lời đồn trưởng giáo tu luyện Minh Hà Chân Kinh xảy ra vấn đề, cho nên Bùi Trường Thanh mới không có đổi tu Minh Sông Chân Kinh. Diêu Thiện bất quá là cái mới nhập môn trúc cơ tiểu tu sĩ, làm sao lại tu luyện Minh Hà Chân Kinh? Huyết thập nhị trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn về sau cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, chỉ muốn nhanh lên rời đi, hắn có dự cảm mình lại bị khốn trụ liền bị nàng Âm Dương Đồ Thần Lục mài chết rồi. Nghĩ tới đây, huyết thập nhị không tiếc thôi động tinh huyết, huyết ảnh lập tức hóa thành một cây huyết ảnh châm liền muốn đột phá lượng nghi thần quang vây quanh. Diêu Thiện có thể cảm giác huyết thập nhị nghĩ đột phá thái âm thái dương chi quang vây quanh, đây là Diêu Thiện thi triển thần thông đến nay, lần thứ nhất cảm giác có người có thể phản chế mình thần thông, nàng vô ý thức vận dụng thần thức uy áp, đồng thời không tiếc vận dụng chân nguyên thôi động mình thần thông, để thần thông uy lực càng lớn. Đây là Diêu Thiện lần thứ nhất nếm thử dùng chân nguyên thôi động thần thông, đây có phải hay không là trở với mình đang thi triển hai lần lưỡng nghi thần quang. Chỉ tiếc cho dù nàng vận dụng chân nguyên, cũng không có để thần thông uy lực gấp bội, chỉ so trước đó hơi mạnh một chút. Nàng rõ ràng cảm giác được mình chân nguyên đang nhanh chóng sói mòn, lưỡng nghi thần quang cái này thần thông uy lực vô cùng lớn, cần tiêu hao chân nguyên cũng nhiều. Diêu Thiện đồng thời dùng thần thức áp chế, cùng lúc đó lại từ Thiên Diễn Bia bên trong ra đại lượng Trảm Thần Thuật cùng Tam Dương Thuật. Nàng trước kia có thể đồng thời thi triển mấy loại thần thông, nhưng bây giờ thi triển lưỡng nghi thần thông về sau, thần thông khác đều thi triển không được nữa, chính là mình chân nguyên không đủ nhiều nguyên nhân. May mắn nàng thường xuyên tại bên trong Thiên Diễn Bia tồn đạo thuật, mặc kệ uy lực như thế nào, có thể cho hắn tạo thành trở ngại là tốt rồi. Huyết thập nhị huyết ảnh như du ngư bốn phía du thoán, nhìn như lộn xộn, nhưng vẫn là tránh né rất nhiều lần Trảm Thần Thuật công kích. Hắn càng trốn càng kinh ngạc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một người trúc cơ tiểu tu sĩ thế mà có thể đồng thời thi triển nhiều như vậy pháp thuật, nàng chẳng lẽ là cái nào đó đại năng chuyển thế. Diêu Thiện lúc này đã mặc kệ chính xác, nàng chỉ biết không thể để huyết thập nhị chạy ra lưỡng nghi thần quang phạm vi không chế, bằng không thì liền bằng mình bây giờ chân nguyên sói mòn tình huống, chưa hẳn có thể gánh vác được huyết thập nhị phản công. Nàng cắn răng một cái, đem chính mình âm dương khí huyệt bên trong cuối cùng hai giọt thái âm thái dương chân thủy ném ra, chân thủy hóa thành hai đạo quang mang, một chút đem huyết thập nhị huyết ảnh trấn trụ, nguyên bản vây quanh hắn lưỡng nghi thần quang nhanh chóng co vào, hắc bạch chi khí tại quang hoàn bên trong lưu chuyển. Diêu Thiện thậm chí cũng có thể nghe được huyết thập nhị tiếng kêu thảm thiết. Nàng bất vi sở động, chỉ chuyên tâm dùng thần thức áp chế huyết thập nhị, cũng không biết qua bao lâu, bên tai tiếng kêu thảm thiết sớm tại hồi lâu trước đó liền đình chỉ, huyết ảnh biến mất không thấy, vòng sáng bên trong chỉ có thập nhị lớn chừng bằng trái long nhãn, mang theo ẩn chứa từng tia từng sợi kim dịch huyết châu. Diêu Thiện suy nghĩ sâu xa nhìn qua kia mấy cái chủ động ngưng kết thành châu hình huyết sắc dịch thể, nàng có thể cảm giác được những này huyết sắc dịch thể ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, còn có một loại nào đó để cho người ta nói không rõ uy áp, đây chẳng lẽ là Hoa Thanh muốn chân linh tinh huyết? Huyết thập nhị chết rồi. Diêu Thiện không hề nghĩ nhiều, mà là dùng Trảm Thần Thuật đánh tan hắn bảy phách, mặc niệm lên vãng sinh kinh, độ hắn một điểm cuối cùng chân linh đi minh giới. Mặc cho huyết thập nhị sư phụ tu vi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng từ điểm đó chân linh bên trong biết được hắn khi còn sống chuyện gì xảy ra. Huyết thập nhị trừ lưu lại thập nhị mai chân linh tinh huyết bên ngoài, còn để lại 6 cái chữ vật giới chỉ, 3 cái là hắn đeo ở trên người, còn có 3 cái là sau khi hắn chết xuất hiện, đoán chừng là bị hắn dùng thủ pháp đặc biệt tồn tại thân thể nào đó bộ phận, nếu không phải Diêu Thiện đem cả người hắn đều luyện hóa, cũng sẽ không xuất hiện. Trên lý luận tới nói, luyện hóa thập nhị mai chân linh tinh huyết là đồ tốt, có thể nghĩ tới đây là cái gì làm ra, Diêu Thiện đã cảm thấy có chút buồn nôn, nàng khẳng định mình là sẽ không dùng, nàng đem những này chân linh tinh huyết tổn nhập phong linh hộp thu nhập Thiên Diễn Bia không gian. Hoa Thanh không phải là muốn những này sao? Nàng có thể đưa cho nàng, đồng môn sư tỉ muội, phải có hỗ trợ hưu hái tinh thần. Diêu Thiện nghĩ ngợi là xem huyết thập nhị nhận chữ vật, thật không hổ là nhiều năm chân truyền con cháu thế gia, thân gia chính là phong phú. Vẹn vẹn bày ở ngoài sáng 3 cái nhẫn chứa vật liền cất giữ phong phú, một cái ước chừng có cỡ lớn sân thể dục quán lớn nhỏ trong nhẫn chứa đồ thế mà đổ đầy khối lớn trung phẩm linh thạch cùng số ít hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này cắt chém đều không phải rất chỉnh tề, nhưng thể tích đều rất lớn, tiện tay cầm một khối đều so bóng đá còn lớn hơn, xem xét chính là mới từ mỏ linh thạch bên trong khai thác ra linh thạch nguyên thạch, mà không phải trên thị trường lưu thông gia công linh thạch. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ cầm mặt khác ba con ẩn tàng nhận chữ vật, quả nhiên phát hiện trong đó một con dung lượng so cái này lớn gấp 5 lần có thừa trong nhận chứa đồ, tương tự đổ đầy linh thạch nguyên thạch, mà lại cái này bên trong cất đặt đều là thượng phẩm linh thạch cùng số ít cực phẩm linh thạch. Diêu Thiển hô hấp có chút dồn dập, nàng là gặp qua sư phụ cùng sư huynh hào tức giận, nhưng vẫn là bị nhiều linh thạch như vậy mê hoa mắt. Sư phụ, sư huynh cho mình linh mạch cho dù tốt, cũng chỉ là một đầu linh mạch, làm cho nàng dùng để nuôi tùy thân động thiên cùng thanh trúc phong dùng, không phải dùng tới khai thác. Mà huyết thập nhị loại này đơn giản thô bạo thổ hào tác phong, mới có thể chân chính cho người ta núi vàng núi bạc cảm giác. Huyết thập nhị khẳng định là phát hiện cái nào đó mỏ linh thạch. Nhìn hắn cái này đại lượng tồn tại tại trong nhẫn chứa đồ thậm chí còn tùy thân mang theo, linh thạch này mỏ hẳn là hắn tự mình phát hiện a. Diêu Thiển đem hai cái này nhẫn chứa vật cất kỹ, vậy cũng là một phen phát tài, nàng không có suy nghĩ huyết thập nhị đạt được đầu kia mỏ linh thạch, loại này chuyện bí ẩn trừ phi có thể siêu hồn, nếu không là không thể nào biết đến, hắn hiện tại tam hồn thất phách sớm tản, đại la kim tiên đoán chừng đều chưa hẳn có thể cứu về đến, nàng vẫn là chớ vọng tưởng. Mình kết đan sau muốn luyện chế bản mệnh pháp khí, có những linh thạch này, mình có thể thu hoạch được càng thượng phẩm hơn tài liệu luyện khí. Nghĩ tới đây, Diêu Thiển lại lật lên huyết thập nhị còn lại hai cái ẩn tàng chữ vật giới chỉ, vị này cũng nhanh kết đan, có thể hay không cũng còn có tế luyện bản mệnh pháp khí tài liệu. Huyết Hà mạch bản mệnh pháp khí cùng Minh Hà mạch không giống, mình không nhất định có thể sử dụng, nhưng La Minh nhất định có thể dùng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2 tại 10 giờ tối. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 88, Tuyết Nguyên. Huyết thập nhị giấu giếm ba con chữ vật giới chỉ dung lượng đều rất lớn, lớn nhất một cái tràn đầy tất cả đều là linh thạch, còn lại hai cái dung lượng cũng không nhỏ. Một người trong đó bên trong đầy kiểu dáng đều nhịp phong linh hộ, nhìn xem giống như là xếp vào cùng một loại vật phẩm. Diêu Thiển hơi nhíu mày, cái này huyết thập nhị có ép buộc chứng sao? Làm sao trong túi trữ vật đều là trang một loại vật phẩm? Nàng thần thức đảo qua những này phong linh hộ, phát hiện bên trong tất cả đều là huyết sát chi khí. Nàng cái này mới phản ứng được, huyết hà mạch người đối với huyết sát chi khí nhu cầu liền cùng loại linh thạch. Mà Lam Minh dạng này có thể đê giai liền có thể tùy ý xuất nhập huyết hà tu sĩ tựa hồ rất ít, cho nên tất cả mọi người quen thuộc tùy thân mang theo huyết sát chi khí tu luyện. Diêu Thiển thái thượng hóa long pháp cũng cần đại lượng huyết sát chi khí. Về sau cũng không cần làm phiền La Minh. Cuối cùng một cái túi đựng đồ bên trong vật phẩm liền tương đối rải rác, lớn nhỏ không đều phong linh hộp bày ra tại trong túi trữ vật, bên trong thậm chí còn có một cái giá sách, phía trên thả rất nhiều quyển sách. Túi đựng đồ này là ba cái bên trong nhất trống trải, chỉ lấp 1/5 không đến. Huyết thập nhị quả nhiên là tại chuẩn bị mình bản mệnh pháp khí tài liệu, vẹn vẹn 5 kim chi tinh liền góp nhặt ước chừng 2 cân, còn có 5-6 lượng hàn thiết và 5, hai thứ này là chế tạo bản mệnh pháp khí thường thấy nhất tài liệu quý hiếm. Đại bộ phận có chút thân gia con cháu thế gia đều sẽ đem hai thứ này làm bản mệnh pháp khí chủ thể. Còn lại tài liệu liền nhìn riêng phần mình vật khí. Có thể thêm tăng bao nhiêu tài liệu quý hiếm liền thêm tăng bao nhiêu. Diêu Thiện cũng chuẩn bị đem hai loại làm vì chính mình bản mệnh pháp khí chủ thể, huyết thập nhị ngược lại là bất đi mình không ít công phu. Kim đan về sau có thể chế tạo bản mệnh pháp khí, nhưng không phải nhất định phải tại kim đan chế tạo, có rất nhiều người sẽ các loại tài liệu thu thập đủ về sau lại luyện chế, tỉ như sư phụ cùng sư huynh bản mệnh pháp khí chế tạo liền đã khuya. Diêu Thiện tạm thời không chuẩn bị học bọn họ là đại thế gia cảm mến bồi dưỡng Phượng Hoàng Nhi, Vô Cực Tông thiên kiêu, bất kể là khí vận thủ đoạn vẫn là gia tộc cung cấp đều không phải người bình thường có thể so sánh được, bọn họ chế tạo bản mệnh pháp khí tài liệu khẳng định cũng là đứng đầu nhất, có chút thậm chí có thể muốn tu vi đến nguyên anh, thậm chí là dương thần mới có thể xử lý. Nhưng nàng là thân phận gì? Như không phải sư phụ thu mình làm đồ đệ, nàng cho tới nay cũng chỉ là một cái tại tầng dưới chót dây rủa cầu sinh tiểu gia tộc đệ tử, chính nàng vận khí không tệ, mỗi lần gặp nạn đều có thể bình an vượt qua, còn có không ít thu hoạch, nàng rất thỏa mãn. Nhưng bằng điểm ấy nhỏ vận khí liền muốn cùng sư phụ, sư huynh so liền không biết trời cao đất rộng, nàng cũng xưa nay không vọng tưởng mình bản mệnh pháp khí có thể cùng bọn hắn so sánh, mình vẫn là chân thật, từng điểm một tích lũy, chờ không sai biệt lắm liền bắt đầu luyện chế, đừng yêu cầu quá cao, bản mệnh pháp khí chủ yếu là bảo mệnh mà không phải đẳng cấp càng cao càng tốt. Nàng cầu sư phụ, hoặc hứa sư phụ sẽ cho mình một chút thượng hạng tài liệu, nhưng từ cổ cho tới nay, miễn phí đồ vật đều là quý nhất, sư phụ thu mình làm đồ đệ, cho nên nàng muốn dùng mệnh báo đáp hắn để cho mình đi Huyền Đô Di phủ, nàng nhất định phải đi. Sư phụ nếu là đối với mình lại yêu thương chút, nàng nên dùng cái gì hồi báo? Vĩnh Viễn thành vị sư phó phụ thuộc phẩm. Diêu Thiện nghĩ tới đây khả năng liền không rét mà run, nàng hiện tại là chắc chắn Vô Cực Tông đệ tử, có thể nàng còn trông cậy vào mình sau khi phi thăng có thể được tự do đâu. Nàng đem bên trong thoạt nhìn như là khoáng thạch vật phẩm đều lưu lại, một chút vượt qua bản thân nhận biết phạm vi, xem xét tựa như là huyết hà mạch đặc thù chất liệu vật phẩm lựa đi ra đặt ở mình trong túi trữ vật, chuẩn bị chậm một đoạn thời gian lại cho La Minh. Diêu Thiện hoài nghi huyết thập nhị là đem mình chỗ có thân gia đều mang ở trên người, đây cũng là đại bộ phận không có dễ không có bằng chứng tu sĩ thói quen, đã có chữ vật khí mãnh, tất cả mọi người sẽ thói quen đem tất cả vật phẩm đều đặt ở trên thân. Huyết thập nhị một cái con cháu thế gia, có cha mẹ người thân tại, thế mà lại còn đem đại bộ phận vật phẩm đều mang ở trên người, hiển nhiên cùng thân nhân tình cảm bình thường, như vậy cái chết của hắn đoán chừng cũng lên không là cái gì gợn sóng. Hoa Thanh cũng không phải ngu xuẩn, nàng chọn người đoán chừng đều là hậu trường lớn, nhưng hậu trường chưa chắc sẽ vì bọn họ ra mặt người, hoặc là nói những cái kia hậu trường sẽ xem ở nàng gia tộc mình cùng phụ thân phần bên trên mở mắt nhắm mắt quá khứ. Nghĩ như vậy, Diêu Thiện liền càng muốn cho hơn Hoa Thanh sớm một chút đạt được huyết thập nhị chân linh tinh huyết, lấy vị này vì tư lợi tính tình, cũng hẳn là đem đại bộ phận bảo bối tùy thân mang theo. Thiên tâm mạch bản mệnh pháp khí chất liệu hẳn là so huyết hà mạch canh tiếp hợp mình a. Không được, mình phải tỉnh táo, nàng cũng không phải Hoa Thanh ở nơi đó, mạo muội tìm nàng rất dễ dàng bại lộ, nàng phải từ từ đến, chí ít Tuyết Nguyên nơi này là không thể xuống tay với nàng, bằng không thì Huyết Thập Nhị vừa chết, Hoa Thanh cũng đã chết, kẻ ngu đều biết tự mình động thủ, vẫn là Huyền Đô Di phủ trưởng trị nàng thích hợp nhất. Diêu Thiển đem Huyết Thập Nhị chữ vật giới chỉ đều ném vào Thiên Diễn Địa, miễn cho vị này tại chữ vật giới chỉ bên trên lưu lại cái gì tay chân, để cho người ta có thể thông qua chữ vật giới chỉ tìm tới chính mình. Nàng có chút hăng hái tại Thiên Diễn Bia trong không gian lật xem hắn lưu lại sách. Đại bộ phận đều là hắn thu thập các nhà các phái tâm pháp đạo thuật, trong đó nhiều nhất chính là tu tâm thanh tĩnh pháp môn, đây cũng là dễ dàng nhất thu thập pháp môn, huyền môn các phái đem nhà mình đạo pháp, đạo thuật thấy gốc, những pháp môn này lại là bất luận cái gì đệ tử, thậm chí là ngoại môn tán tu đều có thể đọc qua. Huyết Thập Nhị mỗi một bản đều nhìn qua, còn làm kỹ càng ghi chú, hiển nhiên đều là nghiêm túc nghiên cứu suy nghĩ qua, chỉ tiếc hắn không có từ bên trong ngộ ra bất kỳ đạo lý gì, hắn phê bình chú giải bên trong giận dữ mắng mỏ huyền môn ngụy quân tử, thả ra đạo kinh đều là trải qua sửa chữa. Cố ý để cho người ta tu luyện bất thành. Diêu Thiển khỏe miệng hơi mỉm cười, tu tâm ở chỗ tự thân, lại không ở chỗ tâm pháp, tự mình làm việc trái với lương tâm, nhìn lại nhiều tu hành thành tĩnh pháp cửa đều không dùng. Diêu Thiển lướt qua Huyết Thập Nhị phê bình chú giải, nhìn kỹ những này đạo kinh bản thân, nhìn một chút liền nhìn nhập thần. Những này đạo kinh không có ghi chép bất luận cái gì phương pháp tu luyện, cũng không có công khai dạy mọi người như thế nào tu tâm, nhưng lại từ trong câu chữ bên trong lộ ra thiên địa chí lý. Diêu Thiển quyết định đem những này đạo kinh một lần nữa sao chép một lần, Huyết Thập Nhị những cái kia phê bình chú giải đem những này đạo kinh đều ô nhiễm. Diêu Thiển tại bờ biển đọc qua đạo kinh, bên hai tiếng sóng từng cơn, thanh phong quất vào mặt mà đến, trong lòng có đã lâu không gặp dễ dàng. Từ lúc nàng bái nhập Vô Cực Tông về sau, tựa hồ rất từ lúc trải nghiệm loại này thản nhiên thích ý, nàng mười phần hưởng thụ giờ khắc này. Nàng cũng không trở về, mà là phát động ẩn nấp thần thông cùng thủy độn bên trong ẩn thân pháp, đem chính mình hòa vào trong nước, nàng thần thức bung ra, hút vào bắn thẳng đến mà xuống ánh nắng, mặt trời tinh túy hóa thành chân nguyên tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt thái dương chân nước tồn nhập khí trong huyệt. Diêu Thiển ở trong biển tu luyện quên mình, La Minh bên kia mọi người còn không biết nàng đã không trong huyệt động, bởi vì Giang Tuyết Nữ cũng là một mực không có ra, mắt thấy 15 sắp đến rồi, ba người gặp nhị nữ còn chưa có đi ra, chính thương lượng có phải là bọn hắn hay không mình đi bắt Ngân Nguyệt Giao lúc, lại phát hiện nhị nữ cùng nhau từ bên ngoài đi tới. Hắc Kim, Lý Huy trợn mắt hốc mồm không đề cập tới, liền La Minh đều là khó được mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lý Huy cả kinh nói, hai người các ngươi không phải bên trong động tu luyện sao? Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ nhìn nhau cười một tiếng, giải thích nói, chúng ta tu luyện một hồi, cảm thấy trong sơn động không thi triển được, liền đi bên ngoài tu luyện. Hai người lúc đầu cũng không biết đối phương ra cửa, vẫn là khi trở về trên đường gặp được. Lý Huy im lặng nhìn qua hai người, La Minh cau mày nói, ngươi về sau muốn đi bên ngoài bế quan nói với ta một tiếng, ta thay ngươi hộ pháp. Bên ngoài tu luyện rất dễ dàng có ngoại ma ngăn đường, không an toàn. Diêu Thiển cười gật đầu, nàng gặp ba người trong tay đều nắm nuốt mấy đầu rắn biển, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn làm canh rắn a. La Minh nắm nuốt rắn biển bảy tấc run lên, rắn biển toàn thân xương cốt liền bị hắn run tan thành từng mảnh, mềm mặt ngồi trên mặt đất không động được, Hắc Kim muốn tế luyện mình ngũ độc thú hồn. Hắn cùng Lý Huy đều đối với hắn công kích này thần hồn độc khí cảm thấy hứng thú, cho nên lại giúp cùng một chỗ bắt không ít rắn biển, nghĩ vây xem hắn tu luyện thế nào. Hắc Kim là tính tình hào phóng, hắn này lại cũng đại khái đoán ra, ba vị này là đồng môn, nhưng khẳng định không phải Thanh Mục Cốc đệ tử, Thanh Mục Cốc nuôi không ra loại này đệ tử tinh anh. Hắn cũng không tị hiềm ngay trước mọi người tế luyện ngũ độc hồn thú, hắn điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ chỉ sợ còn không nhập mắt của bọn hắn, nhìn liền nhìn, đoán chừng nhà mình công pháp có thể bởi vậy kết giao mấy cái đại phái đệ tử tinh anh cũng đáng giá. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai canh thứ nhất tại 10h sáng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 89.1, Tuyết Nguyên, đừng nói La Minh mấy người hiếu kỳ, chính là Giang Tuyết Nữ cũng tò mò, nàng cùng Hắc Kim nhân tình có hơn nửa năm, còn là lần đầu tiên nhìn Hắc Kim tế luyện yêu hồn. Hắc Kim bắt được những độc xà này sau cũng không phải lập tức tế luyện, mà là trước dùng máu tâm nuôi nấng vài ngày, đợi đến những này rắn biển đều khí huyết sung túc về sau, mới bắt đầu thiết đàn cách làm. Diêu Thiển tới tu hành giới sau lần thứ nhất thấy có người thiết đàn cách làm, người thi pháp thế mà không phải huyền môn đại phái, cũng là những cái kia đại năng tu sĩ, mà là Hắc Kim cái danh xưng này bất nhập lưu tà đạo tiểu tu. Nàng mới lạ không thôi, nhìn xem Hắc Kim liên tục không ngừng từ trong túi chứa vật lấy ra từng khối hội chế phù lục cục gạch, nàng một mặt bang Hắc Kim dựng pháp đàn, một mặt nhìn kỹ phù gạch, càng xem càng cảm thấy phù này gạch có chút cùng loại phù bảo. Khác biệt duy nhất ước chừng chính là phù bảo là dùng linh thạch chế thành, linh khí hao tổn xong liền không có, mà phù gạch chủ yếu là dùng kim loại đánh chế mà thành, rèn đúc lúc liền khắc lên trận pháp, phù gạch 6 mặt đều có 4 cái lỗ tròn, nhìn xem tựa hồ là an trí linh thạch địa phương. Nàng tò mò hỏi Hắc Kim, "Hắc sư huynh, ngươi cái này phù gạch là dùng bạc trắng chi tinh luyện chế thành sao?" "Kim, ngân, đồng, sắt, tích vị ngũ kim." Năm kim chi tinh chính là cái này, năm loại kim loại thông qua thủ pháp đặc biệt tế luyện tinh hoa. Ngũ kim đều có đặc sắc, bạc trắng chi tinh cũng không cứng rắn, nhưng lại dán vào linh khí, để linh khí lưu thông thông thuận, rất nhiều người luyện chế pháp khí thời điểm đều sẽ dung nhập bạc trắng chi tinh, lấy thuận tiện đánh nhau thời điểm có thể nhanh chóng đưa vào linh lực. Ngũ kim mỏ rất phổ biến, không tính quá chất quý, có chút lớn tông môn sẽ còn nuôi một chút kim thuộc tính dị thú xúc tiến ngũ kim mỏ sinh trưởng, là cho nên năm kim chi tinh chỉ là quý, nhưng không có thèm. Có thể nhiều như vậy bạc trắng chi tinh luyện chế phù gạch cũng là một bút lớn ví dụ. Đúng vậy a, những này phù gạch đều là bạc trắng chi tinh chế tạo thành. Hắc Kim chất phác cười nói, những này phù gạch từ ta tằng tổ phụ bắt đầu liền chế tạo, trước sau bỏ ra hơn 500 năm thời gian mới tích lũy nhiều như vậy, may mắn ta là nhà ta dòng độc đinh, bằng không thì cũng không chiếm được nhiều như vậy. Diêu Thiện khâm phục nói, lệnh tằng tổ là kỳ nhân, lại muốn đến loại này có thể tuần hoàn lợi dụng phù bảo, nàng hiện tại cũng đại khái rõ ràng Hắc Kim vì sao muốn dựng pháp đàn, bản thân hắn năng lực không đủ, phải dựa vào tòa này pháp đàn tăng phúc một loại nào đó pháp thuật. Giang Tuyết Nữ muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng đối với Hắc Kim nói, chờ chúng ta bắt Ngân Nguyệt Giao về sau, ta giúp ngươi cùng đi bắt hải thú. Nàng dù phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa, có thể mẫu thân cho nàng lưu không ít bảo bối, nàng bản thân không thiếu tài nguyên tu luyện. Cũng là bởi vì sư môn truyền thừa quá lợi hại, rất nhiều lưu truyền xuống đạo thuật, pháp khí đều không phải mình có thể tu luyện tế luyện, không phải tu vi không đủ, chính là tài liệu tìm không thấy, cho nên nàng mới chỉ có thể tế luyện bách thú cờ. Nàng khoảng thời gian này tâm tư tất cả bách thú cờ, cũng không có chú ý Hắc Kim vì nàng làm nhiều như vậy hy sinh. Hắc Kim gặp A Tuyết mặt mũi tràn đầy hãy náy nhìn lấy mình, tâm hoa đoá đoá mở, tất cả mọi người cười mình ngốc, đều nói A Tuyết đi theo mình là đem mình làm khổ lực, nhưng hắn biết A Tuyết là cái tâm địa thiện lương người, nàng chính là có tâm sự mới không lo nổi chính mình. Nhìn mình bây giờ chẳng phải chân thành chỗ đến sắt đá không rời sao? Hắn cười ngây ngô nói, ta biết ngươi không thích chém chém giết giết, chúng ta không bắt tuyết thú, chúng ta đi hái linh thực. Giang Tuyết Nữ khẽ gật đầu, được. Lý Uy nhìn xem hai người nhu tình mật ý, đau răng giống như hít một hơi, quay đầu đi xem Lam Minh cùng Diêu Thiện, liền gặp Lam Minh chính hai tay nâng một trang giấy nhậm Diêu sư muội trên giấy tô tô vẽ vẽ. Lý Uy, thời gian này không có cách nào qua, trước đó La sư đệ, Diêu sư muội coi như xong, liền cái này ngốc đại cá tử đều sẽ hướng người. Hắn căm giận quay đầu, hắn cũng có Tú Nhi, chờ Tú Nhi chúc cơ, hắn vô luận ở đâu đều mang Tú Nhi, tránh khỏi cả ngày nhìn người khác khoe khoang. Giang Tuyết Nữ trong lòng cất tâm sự, một mực tại phân tâm chú ý Diêu Thiện, gặp Diêu Thiện cầm bút đang viết gì, nàng tò mò tiến tới nhìn, phát hiện Diêu Thiện họa lại là phù gạch bên trong phù lục, nàng có chút giật mình nói, Diêu sư mọi người biết trận pháp. Hắc Kim phù này gạch dựng pháp đàn thuộc về lệnh trận pháp trung giai pháp khí, trận pháp hạch tâm cùng pháp khí cùng loại, đều là phù lục cùng cấm chế, chỉ là pháp khí hạn cuối tương đối thấp, liền lá bùa đều thuộc về pháp khí phạm vi. Mà thành phẩm trận pháp tối thiểu cũng phải có hơn 10 hạch tâm phù lục, 5 tầng trở lên cấm chế, tài năng được xưng tụng trận pháp. Hắc Kim cái này pháp đàn chỉ có 6 cái hạch tâm phù lục, 3 tầng cấm chế, thuộc về bất nhập lưu trận pháp. Diêu Thiện thuận miệng nói, "Sẽ không, ta chính là tương đối am hiểu phù lục." Nàng vẽ ra phù gạch hạch tâm 6 cái phù lục về sau, phát hiện đây là phiên bản đơn giản hóa mặt trời hái thuốc pháp, cái này 6 cái phù lục hạch tâm chính là thu thập mặt trời tinh túy, chỉ là hiệu suất tương đối thấp dưới, ước chừng chỉ có mặt trời hái thuốc pháp 3 thành hiệu suất. Hắc gia cùng Vô Cực Tông có liên hệ gì sao? Vẫn là nói bên ngoài Thái Âm Thái Dương thu thập pháp đều là như thế. Diêu Thiện nói đến khiêm tốn, Giang Tuyết Nữ nhưng nhìn ra nàng đối với phù lục tạo nghệ rất sâu, trong lòng nàng ý nghĩ kia càng phát ra kiềm chế không được, như không phải mẫu thân trước khi lâm chung liên tục căn dặn, Giang Tuyết Nữ kém chút liền muốn hiện tại cùng Diêu Thiện làm rõ. Nàng âm thầm tự đủ không đổi, hoán một chút, nàng hiện tại cũng không phải hoài nghi Diêu Thiện, làm cho nàng chần chờ ngược lại là La Minh, Lý Uy. Có đám người hỗ trợ, Hắc Kim rất nhanh dựng tốt pháp đàn. Cực địa này lại chính là cực chú ngày, cũng không cần chờ ngày sáng đêm tối, hắn triển khai trận thế sau liền bắt đầu tác pháp. Những cái kia bị bắt tới rắn biển đều từng cây ngũ độc đồng đinh đính tại trên pháp đàn. Những này rắn biển sinh mệnh lực tràn đầy, cho dù trên thân bị đinh 5-6 cái đồng đinh đều không có chết, ngược lại dây rủa càng phát ra kịch liệt, tựa hồ biết tử kỳ sắp xảy ra. Hắc Kim khoanh chân ngồi xếp bằng tại pháp đàn đỉnh, trung quanh mặt trời tinh túy bị pháp đàn chi lực dẫn dắt mà đến, giống như vòng xoáy ngã út mà xuống. Hắc Kim không có hấp thu những này mặt trời tinh túy, ngược lại đem những này tinh túy ngưng tụ thành từng cây kim châm, đâm vào rắn biển trong cơ thể, rắn biển tê tê rung động, nhưng Hắc Kim bất vi sở động, y nguyên dùng thần thức thao tác kim châm rơi xuống. Theo kim châm từng cây không vào biển xà thể bên trong, những này rắn biển toàn thân huyết nhục xương cốt giống như giấy lên hùng hùng kim hỏa. Máu thịt bên trong tạp chất bị mặt trời tinh túy rèn luyện đến không còn một mảnh, đợi tất cả kim châm rơi xuống, tất cả rắn biển trên thân huyết nhục đều tan ra sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ bạch cốt cùng đầu đội trời linh kia một lớn chừng bằng trái long nhãn chất lỏng màu vàng nóng. Hắc Kim hét lớn một tiếng, trên mặt ngũ độc nguyên linh từ đồ đằng bên trong bay ra, quấn quanh ở Hắc Kim quanh thân, há mồm đem này chút ít chất lỏng màu vàng nóng hút vào trong miệng, ngũ độc nguyên linh hút nhiếp chất lỏng màu vàng nóng về sau, thân hình ngưng thật một chút, trên thân độc tính cũng càng thịnh vượng. Diêu Thiển đến tận đây mới thấy rõ, Hắc Kim là trước đem ngải túy cùng yêu thú huyết khí dung hợp, từ yêu thú huyết nục đem ngải túy bên trong nhất giữ rằn thái dương chi khí làm hao mòn sạch sẽ, tương tự máu thịt bên trong tạp chất cũng bị ngải túy tẩy luyện sạch sẽ, sau đó lại để cho mình ngũ độc nguyên linh hút nhiếp điểm ấy ẩn chứa ngải túy huyết nục tinh khí. Dạng này có thể để cho thuần âm nguyên linh dần dần thích ứng dung hợp thuần dương chi lực, vì tương lai kết đan đặt nền móng, loại biện pháp này có thể không có cách nào kết thành thượng phẩm kim đan, nhưng trung phẩm có hy vọng, nếu có đại khí vận, cũng có khả năng cô động hài nhi. Diêu Thiện thấy say xương ngon lành, cái này tu hành giới quả nhiên trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Lúc này Hắc Kim mở to mắt, chỉ vào còn lại tinh huyết nói, Lý huynh, La huynh, Diêu sư muội, cái này còn lại tinh huyết các ngươi phân đi, đừng thấy bọn nó lai lịch không được tốt, đây cũng là thượng đẳng chữa thương bổ huyết thuốc, cũng là Lý huynh, La huynh bản sự hơn người, thay ta bắt nhiều như vậy huyết khí sung túc yêu thú, bằng không thì ta cũng luyện không ra nhiều như vậy tinh huyết. Diêu Thiền môi anh đào khẽ nhúc đích, truyền âm hỏi La Minh, sư huynh, các ngươi huyết hà mạch có phải là cũng có cùng loại pháp môn tu luyện? La Minh cười nhạt một tiếng, không cần phiền phức như vậy, huyết sát chi tinh hiệu quả liền so cái này tốt. Bất quá hắn pháp môn này cũng có ưu thế, cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa yêu thú chân nguyên pháp lực, chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể đạt được nó 7-8 phần pháp lực. Diêu Thiện Trần chờ hỏi, cái này có tính không thiên ma đoạt đạo? La Minh khẽ bước cằm, chính là thiên ma đoạt đạo một loại, chính là chúng ta bình thường tu luyện không có phiền toái như vậy. Hắn là trực tiếp luyện hóa thành huyết sắt chân khí, Minh Hà mạch có thể chuyển thành âm dương chân khí. La Minh cùng Diêu Thiện một mặt truyền âm, một mặt truyền cự Hắc Kim hảo ý, Hắc huynh, đây là ngươi vất vả rèn luyện đến, vẫn là ngươi thu đi. Chương 89.2, Tuyết Nguyên. Hắc Kim đang muốn nói chuyện, Lý Uy liền cười vỗ bờ vai của hắn nói, đều là nhà mình huynh đệ, đừng có dùng khách khí như vậy. Hắn dừng một chút hỏi, Hắc huynh đệ, ngươi cái này Nhật Tinh trợ yêu thú tu luyện biện pháp, có hay không ôn hòa chút, để nó gia tăng tu vi nhưng không chết biện pháp? Hắc Kim chần chờ nói, có ngược lại là có, nhưng là chúng ta biện pháp này vốn là mổ gà lấy trứng, để yêu thú nhanh chóng đem tu vi tinh tiến đến đỉnh cấp, thi triển phương pháp này qua đi, yêu thú cho dù không chết, cũng vô pháp tiến đến giai. Lý Uy như có điều suy nghĩ, huynh đệ ngươi biện pháp này có thể chuyển ra bên ngoài sao? Ngươi muốn cái gì? Kim đan, nguyên anh đạo pháp, vẫn là đạo thuật, hoặc là tài nguyên tu luyện, chỉ cần ta có, ta đều tận lực tìm tới cho ngươi. Diêu Thiển nghe được trong lòng kinh ngạc, nàng tò mò hỏi La Minh, sư huynh, chúng ta tông môn không có loại này nhanh chóng tiến giai pháp môn sao? La Minh nói, có, Lý gia mấy cái trưởng lão đều biết, nhưng Lý gia không có. Diêu Thiển lập tức rõ ràng La Minh ý tứ, liền giống mình bây giờ đại bộ phận đạo pháp, đạo thuật cũng không thể chuyển cho tộc nhân đồng dạng, Lý gia không có tư cách học loại pháp thuật này, nhưng Lý gia là có tu sĩ sẽ, Lý Uy đây là nghĩ mở ra lối riêng, từ trên thân Hắc Kim tìm cách. Lý Uy để Hắc Kim lại nhịn không được đưa tay vào đầu, hắn ấp há ấp úng nói, Lý huynh đệ, đây là chúng ta gia tổ truyền bí pháp, trong tộc quy định không thể ngoại truyền. Nếu là đổi người bên ngoài, Lý Uy nói không chừng liền siêu hồn cứng gián đoạn, có thể làm sao Hắc Kim là tú nhi biểu hình, Lý Uy than nhẹ một tiếng, như thế, hắn còn chưa lên tiếng, liền gặp Hắc Kim giơ lên cười ngây ngô hỏi Lý Uy, Lý huynh đệ, La huynh đệ, các ngươi không phải thành một cốc đệ tử à? Các ngươi có phải hay không đại tông môn đệ tử? Lý Uy, La Minh bị Hắc Kim điểm phá ngụy trang cũng không xấu hổ, bọn họ vốn là không có nói mình là thành một cốc đệ tử, Lý Uy buồn cười nói, ta có phải là đại tông môn đệ tử, cùng ngươi nhà bí truyền tâm pháp có quan hệ gì? Hắc Kim vô đùi nói, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nếu là đại tông môn đệ tử, ta trở về chỉ cần nói các ngươi tông môn danh tự, nhà ta lão tổ liền sẽ không phạt ta. Các ngươi tông môn thanh danh nếu là hùng mãnh hơn nữa một chút, lão tổ sẽ còn may mắn ta đại nạn không chết. Hắn câu nói sau cùng cũng là trêu chọc, mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến mắt ba vị trước cùng hắn nói cười yến yến người là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật vô cực tông đệ tử, trong đó hai vị thậm chí còn là chân truyền chuẩn bị tuyển. Lý Uy, La Minh, Diêu Thiển bật cười, hai vị sư huynh, nhanh đem các ngươi tông môn danh hào nói ra, Hắc sư huynh thỏa thỏa đem công pháp giao cho các ngươi. La Minh đối nàng bất đắc dĩ cười nói, bướng mình. Nàng cái này lời nói thật giống như mình không phải vô cực tông người. Giang Tuyết Nữ cũng không nhịn được hỏi, Diêu sư muội, các ngươi không phải là thượng thành tông đệ tử? Trẻ tuổi như vậy liền có thâm hậu như thế tu vi, trên thân linh tức lại như thế nhẹ nhàng tinh khiết, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là thượng thanh tông tiên kiêu đệ tử. Diêu Thiển nghe vậy khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, chúng ta không phải huyền môn đệ tử. Không phải huyền môn đệ tử. Giang Tuyết Nữ chỉ cảm thấy lời này có điểm lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ khi bọn hắn không phải huyền môn chín tông đệ tử, vậy các ngươi là cái nào cái tông môn? Diêu Thiển ánh mắt liếc về phía La Minh cũng mặc kệ Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ có thể hay không tiếp nhận, lời ít mà ý nhiều nói, chúng ta là vô cực tông đệ tử. Hắc Kim thuận miệng nói tiếp, nguyên lai ba vị vô cực tông đệ tử, chẳng lẽ như thế nhân chúng lắm vượng? Hắn nói được nửa câu, cảm giác có điểm gì là lạ, lại nói cái này vô cực tông làm sao có chút quen hay. Giang Tuyết Nữ trước bị La Minh dọa đến quá sợ hãi, lập tức lại suýt chút nữa bị Hắc Kim xuẩn khóc, nam nhân này như thế xuẩn, nếu không từ bỏ a. Bịch, Hắc Kim đột nhiên từ trên pháp đàn ngã rơi lại xuống đất, hắn đều không lo nổi đứng lên, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn La Minh, "La, không, thương hại hắn dọa đến ngay cả lời nói hết ra, hắn này lại nhớ tới, vô cực tông không phải 10 đại ma môn một trong sao? Tuyết Nguyên chính là vô cực tông địa bàn." Cái này thảm không nỡ nhìn xuẩn dạng, để Lý Uy vừa tức vừa cười, tiến lên đá hắn một cước nói, sợ cái gì? Muốn giết sớm giết ngươi. Hắc Kim đột nhiên nhớ tới biểu muội, hắn thả người nhảy lên, vặn lấy cổ nói, ngươi không thể giết ta. Thú Nhi nhớ thương nhất ta cái này biểu ca. Lý Uy đều chẳng muốn cùng hắn so đo, ngươi đổi hay không? Hắc Kim trung đồng lớn như nhãn đi lòng vòng, lộ ra chiêu bài cười ngây ngô, thân muội phu. Ở nhà muội phu là vô cực tông thế gia đệ tử, hắn còn muốn cái gì tài nguyên? Đương nhiên là bợ đỡ được vô cực tông. Lý Uy, La Minh, Diêu Thiện, Giang Tuyết Nữ. Giang Tuyết Nữ đã bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt, nàng lúc trước tâm hồn bị cháo gạo đi, mới sẽ cảm thấy cái thằng này chất phác. Nàng đối với Diêu Thiển nháy mắt, Diêu Thiển hiểu ý đi theo nàng rời đi, nàng sớm cảm giác Giang Tuyết Nữ có chuyện cùng chính mình nói. Hai người rất xa rời đi hang động về sau, Giang Tuyết Nữ ấm giọng hỏi, "Diêu sư muội, ta nhìn ngươi niên kỷ nhẹ như vậy, tu vi liền cao thâm như vậy, ngươi có phải hay không là vô cực tông chân truyền chuẩn bị tuyển?" Diêu Thiển gật đầu nói, "Đúng vậy a. Cái này không có gì tốt giấu giếm." Giang Tuyết Nữ hai con ngươi sáng lên, "Diêu sư muội thế nhưng là Thiên Tâm mạch đệ tử." "Không phải, ta là Minh Hà mạch đệ tử." Diêu Thiển trả lời để Giang Tuyết Nữ ngẩn ngơ, Minh Hà mạch, vô cực tông cái khác bốn mạch còn thu nữ đệ tử. Diêu Thiển giải thích nói, kỳ thật ngũ mạch đều có thể thu nữ đệ tử, chỉ là Thiên Tâm mạch thu nhiều nhất mà thôi. Minh Hà mạch hai bản Thiên Địa Âm Dương Kinh cùng Minh Hà Chân Kinh nữ tử tu luyện cũng không ngại, cái khác ba mạch nàng liền không lớn có thể tiếp nhận rồi. Giang Tuyết Nữ cũng làm không rõ vô cực tông ngũ mạch phân biệt, nàng tiếp tục hỏi, vậy sư muội đến Tuyết Nguyên là vì tu luyện nguyên tử thần quang sao? Nàng biết vô cực tông rất nhiều chân truyền chuẩn bị tuyển đều sẽ tới nơi này tu luyện nguyên tử thần quang. Diêu Thiển càng phát ra hiếu kỳ Giang Tuyết Nữ muốn cùng chính mình nói cái gì, đúng thế. Giang Tuyết Nữ nghĩ nghĩ, hỏi một cái khoảng thời gian này Diêu Thiện thường xuyên nghe được vấn đề, Diêu sư muội nhưng biết Hàn Quang Di Phủ. Diêu Thiện trong lòng hơi động, nàng những ngày này nghe không biết bao nhiêu lần Hàn Quang Di Phủ, có thể cho dù là Lý Uy nói Hàn Quang Di Phủ, đều cho nàng không đáng tin cậy cảm giác, duy chỉ có Giang Tuyết Nữ lần này, nàng cảm giác có chút kịch, nhưng phàm là đến Tuyết Nguyên nữ tu, ai không biết Hàn Quang Di Phủ. Giang Tuyết Nữ lông mày cao lại, nói như vậy, La đạo hữu, Lý đạo hữu cũng là vì Hàn Quang Di Phủ mà đến. Nàng có thể cảm giác Diêu Thiện là mình gặp được vì số không nhiều người tốt, cho dù nàng là ma môn đệ tử, có thể là mình Lý Uy hai người này chỉ là am hiểu diễn kịch thôi, bọn họ cùng người tốt tuyệt đối với không có bất cứ quan hệ nào. Diêu Thiển nói, mục đích của chúng ta chính là Hàn Quang Tiên Tử băng phách Hàn Quang Kiếm, chỉ cần có kiếm phổ là tốt rồi. Giang Tuyết Nữ hơi khẽ thở phào một cái, băng phách Hàn Quang Kiếm quyết ta hiện tại liền có thể cho ngươi, nhưng là nàng muốn nói lại thôi, nghĩ đưa yêu cầu, lại sợ dẫn tới họa sát thân. Chương 89.3, Tuyết Nguyên. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, tỷ tỷ làm sao có băng phách hàn quang kiếm quyết? Nàng gặp Giang Tuyết Nữ không chỗ ở hướng La Minh phương hướng nhìn lại, biết nàng là lo lắng La Minh, nàng an ủi Giang Tầm Nữ nói, tỷ tỷ đừng lo lắng La Minh, hắn xưa nay không quản loại sự tình này. Giang Tuyết Nữ nghe vậy thở dài một hơi, băng phách hàn quang kiếm quyết vốn chính là chúng ta nhà họ Giang đích truyền kiếm quyết, cùng Huyền Đô Quan không có quan hệ. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, tỷ tỷ tổ tiên là Tuyết Thần Tông đích truyền. Giang Tuyết Nữ cười khổ nói, đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện. Ta liền biết nhà ta có ghi chép lao tổ tông là Huyền Đô Quan thân truyền đệ tử, băng phách hàn quang kiếm quyết cũng là Huyền Đô Quan chân truyền tâm pháp, bất quá kiếm quyết này là nhà ta lão tổ được đến, cho nên thuộc tại chúng ta gia truyền tâm pháp, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể truyền cho bất luận kẻ nào. Diêu Thiển suy đoán nói, kia Hàn Quang tiên tử cũng là tỷ tỷ lão tổ một trong. Giang Tuyết Nữ ra hiệu Diêu Thiển ngồi xuống, mẹ nàng chỉ có nàng một cái độc nữ, nàng bình thường cũng độc lai độc vãng, trong tộc sự tình cho tới bây giờ không có đối với ngoại nhân nói, trong nội tâm nàng cũng nghẹn thở ra một hơi, khó được gặp được một cái hợp ý người, nàng không tỉ hiểm, Hàn Quang tiên tử là nhà ta lão tổ song sinh tỷ tỷ. Giang Tuyết Nữ mạch này, lão tổ cũng là Huyền Đô di đồ, nàng là Hàn Quang tiên tử song sinh muội muội, cùng thở nhỏ thật mạnh, tư chất lại tốt Hàn Quang tiên tử khác biệt, Giang Tuyết Nữ lão tổ tư chất bình thường, lại không ôm chí lớn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm Huyền Đô quan chân truyền, liền muốn dựa vào tỷ tỷ kết đan sau ra tông môn chơi đùa. Hàn Quang tiên tử chỉ như vậy một cái muội muội, tự nhiên cũng nuông chiều lấy nàng, mình chưa kết đan, lại giúp muội muội trước kết đan, nàng sợ mình kết đan bế quan quá lâu, chậm trễ muội muội kết đan thời gian, đối nàng thọ nguyên có ảnh hưởng. Huyền Đô quan xảy ra chuyện, Hàn Quang tiên tử có thể trốn qua một kiếp, cũng bởi vì muội muội nàng. Nàng vừa kết anh liền nghe đến muội muội đưa tin nói mình mang thai, Hàn Quang tiên tử đều không lo nổi ổn định tu vi liền bay đi nhìn muội muội, vốn cho rằng nàng đem muội muội an bài tốt về sau liền có thể về tông môn, làm sao biết tông môn sẽ trong một đêm không biết kết cuộc ra sao. Tông môn sau khi mất tích, Hàn Quang tiên tử cùng Huyền Đô Di đồ nhóm dùng hết tất cả có thể nghĩ đến biện pháp muốn tìm tông môn cũng không quả, cuối cùng Tiêu Cảnh Dương sư mẫu đi tìm ngay lúc đó Thiên Cơ môn trưởng môn, cũng không biết lúc ấy vị kia Thiên Cơ tử cùng Tiêu Cảnh Dương sư mẫu nói cái gì, về sau Huyền Đô Di đồ đều dồn dập bế quan không ra, lại về sau mọi người liền đều vẫn lạc. Giang Tuyết Nữ nói, ta cũng là mẹ ta trước khi Lâm Trung nói cho ta, ta mới biết được nhà chúng ta cùng Hàn Quang tiên tử cùng Huyền Đô Di phủ có liên hệ, mẹ ta kể Hàn Quang tiên tử rơi xuống trước cho chúng ta tổ tiên đưa tin nói, muốn chúng ta 3000 năm không được đi nàng Di phủ, 3000 năm sau để kia trẻ tuổi nhất hậu đại đi nàng Di phủ cầm nàng làm hậu thay mặt chuẩn bị đồ vật. Liên quan tới Hàn Quang tiên tử các loại lời đồn, cũng là năm đó Hàn Quang lão tổ cố ý để cho người ta chuyển tới, chính là vì ẩn tàng các nàng mạch này. Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn qua nàng, ngươi vì sao nói với ta việc này? Giang Tuyết Nữ than nhẹ một tiếng, yếu ớt nói, 3000 năm qua đi, ai biết lão tổ tông Di phủ biến thành hình dáng ra sao? Ta lại tư chất bình thường, tu vi thấp hèn, ta như mạo muội quá khứ, cũng không biết là đi thừa kế lao tổ di sản, hay là đi dưới mặt đất bồi lao tổ. Diêu Thiển á khẩu không trả lời được, vị này cũng quá tự mình hiểu lấy, nàng nghĩ đến Giang Tuyết Nữ tế luyện bách thú cờ, nhịn không được hỏi, ngươi nếu là Huyền Đô di đồ, vì sao không tế luyện một thanh gia dáng pháp khí? Huyền Đô quan cũng là huyền môn đại phái, coi như nhà hắn lao tổ không là chân truyền đệ tử, có thể tổng không đến nỗi ngay cả cái thượng phẩm pháp khí tế luyện chi pháp đều không có chứ. Nhắc lên chuyện này, Giang Tuyết Nữ liền đầy bụng lòng chua xót, ngươi làm ta vui lòng tế luyện bách thú cờ. Thế nhưng là nhà ta giả tổ truyền xuống pháp khí tế luyện pháp đều quá lợi hại, phía trên cần tài liệu ta cũng chỉ ở trong sách nhìn qua, ngươi để cho ta làm sao tế luyện? Lại nói ta còn tại bị ta kẻ thù truy sát, ta nào dám quá lộ liễu. Diêu Thiển nhíu mày, ngươi kẻ thù là ai? Thực lực rất mạnh sao? Đều để ngươi trốn đến Tuyết Nguyên. Giang Tuyết Nữ nói, hắn cùng ta có quan hệ máu mủ, có thể thông qua hôn duyên phận thuật biết ta ở đâu, cho nên ta chỉ có thể đến Tuyết Nguyên. Diêu Thiển im lặng nửa ngày, thăm dò hỏi, cha ngươi, trừ trực hệ huyết mạch, ai có thể thông qua hôn duyên phận thuật xác định đối phương vị trí? Ta kẻ thù. Giang Tuyết Nữ uốn nắn, nàng từ trước đến nay cho là mình là cô nhi, nàng không có cha, mẹ cũng đã chết, ta đem vợ hắn đều giết, hắn thể cùng ta không đội trời chung. Ai bảo hắn lừa mẹ con nàng không nói, còn hại chết mẹ nàng, nàng muốn đem hắn đưa tiễn đi cho nương bồi tội, thay vào đó nam nhân quá gian xảo, cầm vợ mình làm bia đỡ đạn, mình chạy trốn, còn đối ngoại nói mình là giết mẫu cầm thú. Phi, hắn mới là cầm thú. Diêu Thiển cũng không tốt kỳ nhà của nàng vụ sự tình, nàng ngước mắt nhìn qua Giang Tuyết Nữ, ngươi muốn cái gì? Giang Tuyết Nữ rốt cục sách ra bản thân yêu cầu, ta có thể hay không bái nhập Vô Cực Tông? Diêu Thiển im lặng nói, ngươi đến Vô Cực Tông làm cái gì? Thượng Thanh Tông tiêu trưởng môn sư mẫu là Huyền Đô Di Đồ, hắn tọa hạ ấu đồ là Huyền Đô quan đệ tử chuyển thế, chỉ bằng ngươi tổ tiên phần này hương hòa tình, bọn họ cũng sẽ nhận lấy. Vô Cực Tông cũng không phải địa phương tốt gì. Giang Tuyết Nữ lắc đầu nói, ta cửu nhân kia cùng vợ hắn có một trai một gái, con trai là thằng ngu không đáng giá nhắc tới, nhưng con gái lại là Tĩnh Hòa Nguyên Quân đệ tử chuyển thế, hiện tại đã bị Tĩnh Hòa Nguyên Quân đón về. Ta giết nàng đời này mẫu thân, còn nghĩ giết nàng đời này phụ thân, chúng ta thế tất yếu tranh cái ngươi chết ta sống. Nàng không thể đi Thượng Thanh Tông, cũng không có khả năng đi cái khác huyền môn môn phái, cũng chỉ có thể đi Ma môn. Diêu Thiển nghe hiểu bên trong quan hệ, nhưng không biết Tĩnh Hòa Nguyên Quân thân phận, Tĩnh Hòa Nguyên Quân là Thượng Thanh Tông người. Nàng những năm này liền chiếu cố tu luyện, đối với tu hành giới thưởng thức nghiêm trọng thiếu hụt, tốt xấu hiện tại một chút tri thức phương diện đồ vật bù đắp, nhưng đối với tu hành giới các thế lực lớn còn không hiểu rõ. Giang Tuyết Nữ nói, từ bối phận trên tới nói, Tĩnh Hòa Nguyên Quân vẫn là tiêu trưởng môn sư thúc, bất quá nàng tu vi không có tiêu trưởng môn cao, trước mắt chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, sư phó của nàng cũng không phải tiêu trưởng môn sư tổ, là sư thúc tổ. Diêu Thiển có chứng đến, nàng nhắc nhở Giang Tuyết Nữ, Vô Cực Tông không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Giang Tuyết Nữ thản nhiên nói, ta biết, có thể dù sao cũng so làm tán tu tốt. Ta tình nguyện đem tổ tiên đồ vật giao cho ngươi, thay cái thân phận, dù sao cũng so bị người giết người đoạt bảo tốt. Diêu Thiển lườm nàng một chút, ta gia tộc cũng là phổ thông tán tu, mới nhập vô cực tông không lâu, liền sức tự vệ đều không có, chớ nói chi là bảo ngươi. Giang Tuyết Nữ khép cười một tiếng, mẹ ta đều không thể bảo trụ ta, ta còn trông cậy vào ai có thể bảo trụ ta? Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, đi trước Hàn Quang Tiên Tử Di phủ xem một chút đi, nếu như đồ vật không quá thu hút, ngươi trực tiếp tìm Lý sư huynh tốt, nếu là có điểm đồ tốt, ta liền dẫn ngươi đi tìm ta sư huynh. Tiểu tán tu phụ thuộc không cần thiết kinh động sư huynh, nhưng nếu là có đồ tốt, mình ngược lại là có thể cho nàng một cái cơ hội. Giang Tuyết Nữ kinh ngạc nói, ta không phải đã nhận biết La đạo hữu sao? Diêu Thiển nói, không phải La Minh, là đại sư huynh của ta Bùi Trường Thanh. Giang Tuyết Nữ lên tiếng kinh hô, ngươi là cơ trưởng môn đồ nhi? Diêu Thiển gặp nàng kinh ngạc như thế, kinh ngạc hỏi lại, ta không phải đã nói ta là Minh Hà mạch đệ tử sao? Ai cũng biết sư phụ nàng là Minh Hà mạch thủ tọa a. Giang Tuyết Nữ hoan thầm, trưởng môn đệ tử nói mình là phổ thông tán tu, nàng có phải là đối với phổ thông tán tu có sự hiểu lầm? Tác giả có lời muốn nói, song càng hoàn thành. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 90.1, Tuyết Nguyên. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ, ba cái nam tu không nghe thấy, hai người cố ý tránh khỏi bọn hắn, Giang Tuyết Nữ không muốn đem mình thân thế trắng trợn tên lên giường. Hắc Kim cũng chỉ là biết nàng cùng Thượng Thanh Tông Tĩnh Hòa Nguyên Quân chuyển thế đệ tử có giết mẫu mối thù. La Minh gặp hai người trò chuyện lâu như vậy, không khỏi dùng ánh mắt hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Diêu Thiển đối với hắn lắc đầu không có lên tiếng âm thanh, nàng cùng La Minh quan hệ cá nhân cho dù tốt, đây cũng là Giang Tuyết Nữ, không có trải qua nàng cho phép, Diêu Thiển là sẽ không nói. Hắc Kim cùng Lý Uy khẽ đảo có kẻ mặc cả về sau, Lý Uy lấy một bộ có thể tu luyện tới Nguyên Anh đạo pháp cùng Hắc gia hàng năm ba cái, chung 10 năm vô cực tông đệ tử danh ngạch trao đổi Hắc Kim tinh huyết rèn luyện pháp. Cái này điều kiện trao đổi để Diêu Thiển rất là kinh ngạc, Lý sư huynh có tốt như vậy nói chuyện. Cho dù là Kim gia hắn đều không cho như vậy điều kiện tốt ta. Trực tiếp lấy một bộ có thể tu luyện tới Nguyên Anh đạo pháp đổi một môn đạo binh tăng lên thuật. Theo lý mà nói tu chân giới phi thăng tu sĩ đều không ít, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ công pháp không có như vậy hiếm lạ, nhưng cái này không ít là nhằm vào tổng số mà nói, bình quân tính ra không sai biệt lắm trong vòng ngàn năm có thể có 2-3 cái tu sĩ phi thăng coi là không tệ. Tại Dương Thần đại bộ phận bế quan không ra tình huống giới, Nguyên Anh mới là tu hành giới đỉnh cấp chiến lực. Đen Kim gia tộc công pháp có xác suất cô động hải nhi, nhưng cái này xác suất là dựa vào vật khí. Mà Lý Uy bộ công pháp kia đây là Lý gia trải qua nhiều năm nghiệm chứng, thành anh xác suất muốn so Hắc gia loại này xem mặt công pháp cao hơn. Dạng này công pháp tại tu hành giới là rất chân quý, Lý Uy làm sao lại dùng bộ công pháp kia trao đổi? La Minh nhìn ra nghi ngờ của nàng, truyền âm nói, kia bộ công pháp có thể tu luyện tới Nguyên Anh, nhưng Hắc gia trước mắt chỉ đủ đổi luyện khí kỳ công pháp, phía dưới công pháp còn cần bọn họ cố gắng. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới giống Lý sư huynh thủ đoạn. Lý Uy lúc này cười híp mắt nhìn qua Giang Tuyết Nữ hỏi, Giang đạo hữu vẫn là tán tu, có hay không mục đích bái nhập chúng ta Vô Cực Tông? Giang Tuyết Nữ nói, ta nghĩ nhập Vô Cực Tông cũng là tìm Diêu sư muội. Mặc dù Diêu Thiển nói nàng tại Vô Cực Tông căn cơ không dày, không sánh được Lý gia, có thể Giang Tuyết Nữ vẫn là càng thân cận Diêu Thiển. Từ nàng trải qua cha mẹ trở mặt thành thù về sau, nàng liền bắt đầu chán ghét tất cả tuấn mỹ có phong độ nam nhân, bằng không nàng làm sao lại Hắc Kim? Cũng bởi vì Hắc Kim gương mặt kia không giống bình thường. Lý Uy cười gật đầu, cũng thế, Diêu sư muội so ta đáng tin cậy nhiều. Lời này Hắc Kim cũng đồng ý, nếu không phải Lý Uy mới là mình muội phu, mà hắn là cố ý nghĩ để toàn cả gia tộc đầu nhập vào, hắn đều nghĩ định bợ Diêu Thiển mà không phải Lý Uy. Hắn cũng biết tại Vô Cực Tông là ma môn, môn hạ đệ tử sẽ có các loại nguy hiểm, nhưng cổ tiên môn liền không có sao. Hắn sờ sờ mặt bên trên ngũ độc nguyên linh, hắn không thể tu luyện tiếp nữa, lại xuống đi hắn muốn không chế trụ nổi cái này, năm con càng ngày càng hung tàn giết nguyên linh, sớm muộn hắn muốn cùng trong nhà những lao tổ kia đồng dạng, cả người tính, cả nguyên thần đều bị những này độc linh thôn phệ. Từ Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ nói ra về sau, hai người liền thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài, các nàng ngược lại là mỗi ngày trở về, nhưng mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trở về cũng là hai người ở cùng một chỗ nói chuyện, tựa hồ có bí mật gì. Hắc Kim, La Minh hỏi nhiều lần, bọn họ cũng không phải biết hai người bí mật, nhưng cứ như vậy bị người phơi, trong lòng hai người khó. Thế nhưng là vô luận bọn họ hỏi thế nào, hai người cũng không chịu nói, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khó khăn ngày hôm nay hai người không có đi ra ngoài, liền Lý Uy đều kinh ngạc hỏi, các ngươi ngày hôm nay làm sao không có đi ra ngoài? Diêu Thiển nói, ngày hôm nay không phải 15 sao? Muốn nắm ngân nguyệt dao. Lý Uy nghĩ nói các ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, lại còn nhớ kỹ muốn bắt ngân nguyệt dao, nhưng đảo mắt nhìn thấy Hắc Kim một mặt cười ngây ngô cọ đến Giang Tuyết Nữ bên người, La Minh cũng không nói tiếng nào đứng tại sau lưng Diêu Thiển, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn xem náo nhiệt gì? La Minh đứng tại sau lưng Diêu Thiển, ấm giọng thì thầm hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Nguy hiểm hay không? Có thể hay không mang ta lên? Cho La Minh 100 gan chó, hắn cũng không dám đối với Diêu Thiển cao giọng nói chuyện, chớ nói chi là nổi giận. Diêu Thiển nói, tốt. Nàng đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại để La Minh có chút không thể tin được, một bên Hắc Kim cũng nhỏ giọng mở miệng nói, A Tuyết ngươi thật nguyện ý mang ta đi à? Ta chính là lo lắng ngươi an toàn, cái khác không có gì. Giang Tuyết Nữ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Diêu Thiển, Diêu sư muội thật là ma môn đệ tử sao? Chính là huyền môn đệ tử đều làm không được nàng như vậy đi. Mình không đề cập tới, nàng liền thật không nói câu nào. Diêu Thiển thâm thụ kiếp trước ảnh hưởng, cho dù đời này bởi vì tu hành giới cùng tiền thế khác biệt, nàng rất nhiều quan niệm đều sửa lại, thật có chút quen thuộc là khắc vào thực chất bên trong, thường thường trong lúc lơ đãng liền từ một chút chuyện nhỏ bên trong bày ra. Giang Tuyết Nữ chính là bởi vì một chút việc nhỏ mới tín nhiệm nàng, nàng chủ động mở miệng nói, chúng ta mấy ngày nay đang tìm ta tiên tổ di phủ. Tại Tuyết Nguyên nói lên tiên tổ di phủ, mọi người phản ứng đầu tiên chính là Hàn Quang tiên tử di phủ, bất quá Tuyết Nguyên những năm gần đây nhiều tu sĩ như vậy, cũng không ít di phủ bị người tìm tới. Hắc Kim cười nói, tổ tiên của ngươi cũng tới đây tu luyện sao? Giang Tuyết Nữ cũng không thừa nước đục thả câu, ta tiên tổ chính là Hàn Quang tiên tử, chúng ta những ngày này ngay tại tìm Hàn Quang Di phủ. Giang Tuyết Nữ để chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lý Uy là trong ba người duy nhất nghiêm túc nghiên cứu qua Hàn Quang Tiên Tử, hắn kinh ngạc nói, Hàn Quang Tiên Tử còn có hậu nhân, không phải nói Huyền Đô Quan chân truyền đệ tử cũng không thể lấy chồng sao? Giang Tuyết Nữ nói, ta tổ tiên là Hàn Quang Tiên Tử song sinh muội muội, ta tổ tiên tư chất bình thường, tu vi cũng yếu, nàng rất sớm đã thành thân. Huyền Đô Quan vốn chính là tị thế tông môn, cho nên mọi người cũng không biết ta tổ tiên là Huyền Đô Quan đệ tử. Trở về sau Huyền Đô Quan nổi danh, mọi người chú ý lực đều tại mất tích Huyền Đô Quan bên trên, cũng sẽ không có người đi thám thính Hàn Quang Tiên Tử hay không có cái song sinh muội muội sự tình. Lại về sau Hàn Quang Tiên Tử vì bảo hộ muội muội hậu nhân, chủ động phát ra các loại tin tức giả, càng làm cho Giang Tuyết Nữ mạch này ẩn tại người sau. Ba người nghe được hai mặt nhìn nhau, nhất là Lý Uy, hắn lần này tới Tuyết Nguyên mục đích chủ yếu chính là Hàn Quang Di phủ băng phách Hàn Quang kiếm quyết, kết quả Giang Tuyết Nữ nói nàng hiện tại liền có thể cho hắn, chỉ cần bọn họ có thể giúp mình tiến vào Di phủ. Lý Uy hỏi cùng Diêu Thiện đồng dạng nghi hoặc, ngươi đã là Huyền Đô Di mạch, vì sao còn muốn tế luyện bách thú cờ? Ngươi vì sao không tu luyện băng phách Hàn Quang kiếm quyết? Giang Tuyết Nữ liếc mắt nhìn hắn, ai nói với ngươi băng phách Hàn Quang kiếm quyết là luyện khí tu sĩ tu luyện? Lý Uy khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ kiếm quyết này muốn kim đan mới có thể tu luyện? Giang Tuyết Nữ khẽ bước cằm, băng phách Hàn Quang kiếm mẹo thu thập sông băng vô số năm tích lũy băng phách Hàn Quang cùng tự thân chân nguyên dung luyện mà thành, đừng nói là trúc cơ, chính là bình thường tu sĩ kim đan đều không nhất định có thể chịu được cố hàn ý này. Giang Tuyết Nữ cũng rất bất đắc dĩ, nhà mình chuyển thừa cho dù tốt, vật lưu lại đều không thực dụng làm sao bây giờ? Huyền Đô Quan đệ tử nhất định phải tu luyện tới kim đan mới có thể ra tông môn, cũng là bởi vì chúng ta tu luyện đạo pháp luyện khí kỳ căn bản không có bất kỳ cái gì phòng thân đạo thuật. Huyền Đô Quan là nhất truyền thống huyền môn, thờ phụng chính là chỉ cần tu vi, tâm tính tu luyện đến nơi đến chốn, thần thông tự nhiên mà vậy liền biết. Lại cái này tông môn truyền thống là ẩn thế, đệ tử trong môn phái số lượng lại ít, cũng không thiếu tài nguyên, liên quan tới tâm tính phương diện tu luyện công pháp nhiều, nhưng liên quan tới đạo thuật tu luyện công pháp rất ít. Thân là Huyền Đô Quan môn quy người bị hại, Giang Tuyết Nữ nói đến việc này liền có vô số lời nói muốn nói, ta muốn nói tông môn lúc trước lại đột nhiên không gặp cũng không kỳ quái, lúc ấy tông môn sức chiến đấu cao nhất chính là ta gia lão tổ, nhà ta lão tổ không ở, cả cái tông môn chính là đợi làm thịt thịt cá. Chương 90.2, Tuyết Nguyên. Diêu Thiện im lặng nói, tại Tuyết Nguyên ngươi cũng dám nói qua lời này, ngươi liền không sợ ngươi gia lão tổ khí xuống tới? Vị này vứt bỏ huyền môn cải đầu ma môn coi như, lại còn dám phỉ báng nhà mình tông môn, cũng thua thiệt Huyền Đô Quan không có, bằng không thì nhà nàng lão tổ cái thứ nhất trừng trị nàng. La Minh hỏi, các ngươi những ngày này đi sớm về trễ chính là vì tìm Hàn Quang Di phủ? Diêu Thiện gật đầu nói, đều trải qua nhiều năm như vậy, cảnh vật chung quanh cũng không biết thay đổi nhiều ít, lưu lại dư đồ không có tác dụng gì, vị trí cụ thể chúng ta còn không có xác định. Thương Hải Tăng Điển, 3000 năm thời gian, nếu như là ở trong đại lục địa khu, khả năng còn sẽ không có quá lớn thay đổi. Nhưng tại Tuyết Nguyên biến số cũng quá lớn, sóng thần, tuyết băng là nơi này chuyện thường ngày, tất cả mọi người quen thuộc tại nguy hiểm tiến đến lúc sớm rời đi. Dù sao cũng là tu sĩ, chống cự thiên tai là đừng suy nghĩ, nhưng chỉ cần không phải ở trên biển, nguy hiểm tiến đến trước đào mệnh vẫn là có thể. Nếu không phải Giang Tuyết Nữ lời thề son sắt biểu thị, nhà nàng lao tổ phi thường lợi hại, nhất định sẽ làm tốt hết thể chuẩn bị bảo hộ Di phủ, nàng cũng hoài nghi Hàn Quang Di phủ có thể hay không hủy tại thiên tai chúng, ta mấy ngày nay nhìn một chút bên kia hướng đi, ta hoài nghi Di phủ ở trong biển. Trong biển? La Minh khẽ giật mình, lập tức nói, vậy ta ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ xuống biển điều tra. Diêu Thiện trong lòng có ý khác, nhưng bây giờ còn không xác định mình kế hoạch kia có thể thành công hay không, cho nên nàng cũng tạm thời không nói. Ta quyền định mấy cái phạm vi, chúng ta chia ra điều tra. Khoảng cách Huyền Đô Di phủ hiện thân còn có 9 năm. Có thể nàng cũng không có khả năng đem thời gian đều hoa đang tìm kiếm Hàn Quang Di phủ bên trên, nàng nghĩ đến lại hoa thời gian 3 năm, nếu là còn tìm không thấy coi như xong. Diêu Thiện để Giang Tuyết Nữ có điểm tâm hư, mấy ngày nay đi sớm về trễ là thật, nhưng nghiêm túc tìm địa phương chỉ có Diêu sư muội, nàng liền phụ trách làm người hầu, vẫn là không có tác dụng cái chủng loại kia tùy tùng. Cũng không thể trách nàng lười biếng, ai bảo nàng hoàn toàn xem không hiểu lão tổ tông lưu lại kia dư đồ đâu. Nàng chủ động nói, ta cùng Hắc Kim cũng tìm một chỗ. Lý Uy cũng chủ động xin đi, ta cũng muốn. Giang Tuyết Nữ nói sẽ cho Tú Nhi băng phách Hàn Quang kiếm quyết, nhưng đồ vật lại không thể được không? Giúp nàng tìm tới Hàn Quang Di phủ cũng coi như cho thủ lao của nàng. Lý Uy thổn thức không thôi, chuyện xưa quả nhiên không có nói sai, gần sơn thì đỏ, từ lúc mình nhận biết Diêu sư muội về sau, hắn đều nhanh không biết mình. Có Hàn Quang Di phủ cụ thể tin tức, Lý Uy đều không ra khỏi cửa, liền chờ Lam Minh bắt Ngân Nguyệt Giao sau liền đi tìm Hàn Quang Di phủ. Ngân Nguyệt Giao là biển sâu động vật, bình thường đều tiềm ẩn biển sâu, chỉ ở 15-16 mỗi tháng bên trong nguyệt hoa thịnh nhất thời điểm phù ra mặt biển phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Tuyết Nguyên lúc này vẫn là cực chú ngày, ấn lý là không có Ngân Nguyệt Giao xuất hiện. Lúc này sẽ xuất hiện Ngân Nguyệt Giao chỉ có một cái khả năng, chính là bọn này Ngân Nguyệt Giao bên trong khả năng có muốn tiến giai Kim Đan Giao. Chủng tộc khác biệt, phương pháp tu luyện cũng không giống, nhưng làm dương thế sinh vật, đại bộ phận sinh linh vẫn còn có chút cộng đồng đặc tính. Tỷ như nói tu luyện tới trình độ nhất định, cho dù là hấp thu thuần âm chi lực Ngân Nguyệt Giao, cũng muốn thử nghiệm hút nhiếp một chút thuần dương chi khí, đây là bọn chúng bản năng nói cho bọn chúng biết, đương nhiên không có phù hợp công pháp, cũng chỉ bằng vào bản năng tu luyện rất dễ dàng phạm sai lầm, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, đây chính là tán tu khó khăn nhất địa phương. Hắc Kim quan sát bọn này Ngân Nguyệt Giao đã rất lâu rồi, hắn lúc trước cho Tuyết Nữ tế luyện bách thú cờ lúc từng tại giao cá mập cùng Ngân Nguyệt Giao ở giữa trần chờ qua, về sau hắn vẫn là lựa chọn chiến lực càng mạnh giao cá mập. Hắc Kim căn dặn Diêu Thiện nói, Ngân Nguyệt Giao thân thể không có giao cá mập lớn như vậy, bơi lội cũng linh hoạt, các ngươi bắt thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, không muốn để bọn nó chạy trốn. Diêu Thiện cười gật đầu, ta biết. La Minh rất tức thời giúp đỡ Diêu Thiện bố trí trận pháp, hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn giết người lành nghề, bắt người lại không được, giao cá mập chết liền chết rồi, Ngân Nguyệt Giao bề ngoài tốt, nhất lấy nữ hải tử niềm vui, bị mình chơi chết mấy đầu, khó tránh khỏi sẽ bị Thiện Thiện giận chó đánh mèo. La Minh học thông minh, không làm không sai. Chờ La Minh bố trí tốt trận pháp về sau, Diêu Thiện liền để bốn người rất xa tối lui, nàng khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá ngầm nhắm mắt tu luyện. Một vòng nguyệt tương chậm rãi hiện lên ở nàng sau đầu, trăng tròn lên tới đỉnh đầu nàng thời điểm liền bất động. Cực chú ngày mặt trời treo cao, có thể nguyệt tương dâng lên về sau, Diêu Thiện vị trí liền phảng phất tiến vào nguyệt dạng, tia sáng vẫn là như vậy sáng tỏ, nhưng không có ánh nắng như vậy chói mắt, ngược lại nhìn xem giống ánh trăng như vậy nhu hòa. Không đề cập tới Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ, chính là La Minh, Lý Uy đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Thiện tu luyện Âm Dương Kinh, Lý Uy cùng La Minh hai mặt nhìn nhau, Âm Dương Kinh là như vậy sao? Diêu Thiện sau lưng nguyệt tương tại hấp thu nguyệt hoa sau càng ngày càng sáng tỏ, khoảnh khắc về sau, đám người giống như nghe được vang một tiếng, đầy trời nguyệt hoa bị nguyệt tương hút nhiếp mà đến, nguyệt hoa chi tinh giống như một thất luyện không nghiêng chảy xuống. Chảy xuống nguyệt hoa không chỉ để Diêu Thiện tu luyện, liền chung quanh sinh linh đều được lợi, Diêu Thiện đá ngầm chung quanh nô ra từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ đầu, những này hải thú phần lớn không có khai linh, có thể bản năng nói cho bọn chúng biết cái này là đồ tốt. Đừng nói là những này hải thú, chính là Hắc Kim cùng Giang Tuyết Nữ cũng nhịn không được, hai người khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, nguyệt hoa chi tinh đối với ngũ độc nguyên linh, bách thú cờ đều có tăng thêm hiệu quả. Diêu Thiện nhìn như tại tu luyện, kỳ thật hơn phân nửa tâm thần đều tại quan sát chung quanh động tĩnh, nàng như bông ra tu luyện, đâu chỉ hút nhiếp điểm ấy nguyệt hoa chi tinh. Điểm ấy nguyệt hoa chi tinh còn chưa đủ tự mình tu luyện một chu thiên. Hắc Kim nói bọn này ngân nguyệt giao bên trong có khai linh trí đầu lĩnh, đã mở linh trí, có phải là liền có thể uy hiếp lợi dụng không phải động thủ rồi. Diêu Thiện cũng không phải không đành lòng xuống tay với ngân nguyệt giao, mà là nghĩ đến đã bọn họ là chuẩn bị nuôi bọn nó mà không phải diệt sát, đó còn là có thể không động thủ liền không động thủ, miễn cho vạch mặt tương lai để bọn chúng ngưng kết linh châu cũng không để tâm. Tu hành giới hoàn cảnh hiểm ác, tán tu làm khó. Đại bộ phận sinh linh hẳn là đều không phản đối lương tựa đại thụ a. Đương nhiên nếu là bọn nó thà chết chứ không chịu khuất phục, một lòng chỉ muốn tự do, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Đánh chết khai linh trí, còn lại không ra linh trí nuôi nhốt bên trên mấy trăm năm, cũng như thường thành ra nuôi sủng vật. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa cảm thấy một cỗ như có như không ba động, trên mặt nàng bất động thanh sắc, trong tay áo một đầu nhỏ tơ mỏng không một tiếng động trượt xuống đến trong nước, mượn tơ mỏng nàng nhìn thấy một đầu toàn thân ngân bạch, giống như rắn lại như dài man hải thú, chính mở to một đôi con mắt màu đỏ nhìn trộm lấy chính mình. Diêu Thiện chỉ thích lông xù sủng vật, đối với loại này chân mượn động vật nhuyễn thể hứng thú không lớn, dù sao cũng là La Minh nuôi, mình yêu thích không trọng yếu. Nàng tâm niệm vừa động, một vòng Thiện Thiện hư ảnh Nhật Tương từ phía sau nàng lần nữa hiện lên. Nhật Tương không cùng Nguyệt Tương như vậy hút nhiếp đại lượng Nguyệt Hoa Chi Tinh, vẫn là chậm rãi đem mặt trời chi quang dung nhập Nguyệt Hoa Chi Tinh bên trong, đang tại miệng lớn thổ nạp Nguyệt Hoa Chi Tinh hải thú đột nhiên cảm thấy trên người có cỗ không khỏi thiêu đốt cảm giác, có chút không thể chịu được đau hải thú lập tức đình chỉ thổ nạp, không vào biển bên trong trận rồi, có chút thì không hiểu cảm giác cái này là đồ tốt, quả thực là chịu đựng đau chịu được tới. Mà đầu kia ngân nguyệt giao thì trừng lớn mắt đỏ cảm giác cái này ôn hòa ngày túy, nó cho tới bây giờ cũng không biết ngày túy có thể như thế ôn hòa, nó trước đó hút nhiếp ngày túy kém chút đem mình thiêu chết. Đây là ngày túy, ngươi nếu chịu quy thuận chúng ta, ngày sau ta mỗi tháng đều sẽ cho ngươi mấy dọn dạng này ngày túy. Một đạo ôn nhu thanh âm tại ngân nguyệt giao bên tai vang lên, ngân nguyệt giao giật nảy mình, trở mình một cái chui vào biển sâu, thân thể xông lên chính là mấy trăm mét. Diêu Thiện nhíu mày trao lên, cái này lặn xuống nước tốc độ so với mình thủy độn đều nhanh, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nàng không đổi kịp đi mà là tiếp tục tu luyện, nàng tin tưởng đầu kia ngân nguyệt giao sẽ trở lại. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, đầu kia ngân nguyệt giao lại phủ về biển cạn, nó nghiêng đầu to nhìn xem Diêu Thiện, hướng về phía nàng tê tê kêu hai tiếng, cái này thú hai chân tiếng kêu vì cái gì kỳ quái như thế? Vừa mới dọa sợ nó. Diêu Thiện, nàng đột nhiên nhớ tới cái này ngân nguyệt giao là biển sâu sinh linh, cho nên bọn nó là nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Như vậy sư huynh là thế nào thu phục nhiều như vậy linh thú? Diêu Thiện cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, đưa tay tung ra vô số như chân châu giọt nước. Nước này giọt vẫn là mình trúc cơ sau mới có thể rèn luyện linh thủy, chính là dùng linh thủy dung hợp thái âm thái dương chi quang tôi luyện được, có chút cùng loại tam quang thần thủy. Diêu Thiện liền lấy tên hai quang thần nước. Nước này đối với thân thể cùng thần hồn đều có tầm bổ hiệu quả. Chương 90.3, Tuyết Nguyên. Diêu Thiện thầm nghĩ thiên tâm mạch có nguyệt hoa chân thủy, huyết hà mạch có huyết sát chi tinh, mình nơi này liền hẳn là hai quang thần nước a. Hai quang thần nước rèn luyện đứng lên có chút phiền phức, Diêu Thiện cũng không nhiều rèn luyện, hiện tại tung ra đến vậy là ví dụ hoặc ngân nguyệt giao. Bất quá Diêu Thiện còn đánh giá thấp hai quang thần nước đối với hải thú lực hấp dẫn, nàng hai quang thần nước mới xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt biển hãy cùng đun sôi, vô số hải thú ngoi đầu lên há mồm, cấp rơi xuống dòng nước. Làm sao bọn nó lại kích động cũng không sánh bằng đầu kia ngân nguyệt giao, chỉ thấy nó nhẹ khẽ vẫy một cái đuôi, tất cả giọt nước đều rơi vào trong miệng nó. Nó mắt đỏ sáng rực nhìn qua Diêu Thiện, coi như Diêu Thiện không hiểu ngân nguyệt giao ngôn ngữ, đều có thể theo nó trên mặt nhìn ra còn muốn ba chữ. Diêu Thiện từ trong ví lấy ra vỏ sò phóng đại, ra hiệu nó đi nước của mình tạm. Nàng cùng La Minh đều không nghĩ đến Tuyết Nguyên bắt đạo bình, bọn họ cũng không có lý uy an trí đạo bình vào nước. Bất quá Diêu Thiện có thủy tạng, đồng dạng đều là nước, lẽ ra có thể nuôi sống a. Đầu này ngân nguyệt giao mới khai linh không lâu, nơi nào thấy qua loại này thần kỳ đồ chơi, nó tò mò vừa tiến vào thủy tạng. Thủy tạ bên trong dư thừa linh khí để nó thoải mái híp mắt lại, bất quá không đợi nó bắt đầu tu luyện, liền lại bị Diêu Thiện ném ra thủy tạ. Nó mở mắt, hướng về phía Diêu Thiện nhe răng trợn mắt, Diêu Thiện cười lạnh một cái tát đưa nó đập vào trên đá ngầm, đem tộc nhân của ngươi mang đến, ta muốn ngươi một đầu làm gì dùng. Chứ Linh Châu Ngân Nguyệt Giao cũng không có những khác đáng tiền địa phương, nuôi một đầu lô vốn, nuôi một đám còn miễn cưỡng có thể sử dụng bọn chúng Linh Châu đổi tiền. Ngân Nguyệt Giao đều sống hơn mấy trăm năm, thời gian tu luyện so Diêu Thiện lớn không biết bao nhiêu thời gian. Chỉ tiếc nó tu luyện toàn bằng bản năng, nơi nào so ra mà vượt Diêu Thiện. Nó bị vỗ đầu góc choáng váng. Bất quá vẫn là miễn cưỡng hiểu được Diêu Thiện ý tứ, nó cũng cảm thấy đây là nơi tốt, muốn cùng tộc nhân cùng một chỗ chia sẻ, nó lần nữa chìm vào đáy biển. Lúc này Hắc Kim cùng Giang Tuyết Nữ đều nhìn ngây người, Hắc Kim cảm khái nói, sớm biết còn có thể như thế thu phục hải thú, ta liền không chém chém giết giết. Nhiều như vậy dễ chịu. Giang Tuyết Nữ dội nước lạnh nói, ngươi cũng phải có Diêu sư muội chút bản lĩnh này. Diêu sư muội cái này hút nhiếp nguyệt hoa chi lực bản sự cũng không phải bình thường người có thể có, nhất là nàng cuối cùng dung nhập điểm này ngải túy tinh chất, để cho mình bách thú cờ bên trong tinh hồn phẩm chất đều tăng lên. Đại tông môn đệ tử chính là lợi hại, cũng chớ trách tất cả mọi người chướng mắt mình bách thú cờ, Giang Tuyết Nữ chính mình cũng chướng mắt. Hắc Kim cười hắc hắc hai tiếng, ta là không trông cậy vào, bất quá chúng ta hai cố gắng một chút, nói không chừng có thể sinh cái xinh đẹp nữ hoa, đến lúc đó liền bái Diêu sư muội vi sư. Hắc Kim lời này để Lý Uy nhãn tình sáng lên, hắn cái này tiện nghi đại cứu tử tâm hồn còn rất linh hoạt mà. Giang Tuyết Nữ mắng, ngươi nghĩ hay lắm. Hắc Kim để La Minh đột nhiên mặt đỏ bừng lên, thần sắc phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diêu Thiển đem ngân nguyệt giao đều lắc lư đến thủy tạ, lại gắn một mảnh hai quang thần nước, trấn an được bọn nó về sau, đi ra thủy tạ hỏi Lý Uy, Lý sư huynh, những này ngân nguyệt giao đều không biết nói chuyện, ngươi là thế nào cùng giao cá mập câu thông? Lý Uy nói, ta bắt những cái kia giao cá mập hiện tại cũng không có phục tùng, đều bị ta trấn áp tại pháp khí bên trong mài sát khí, chờ ta trở về tông môn, trong tộc từ sẽ có người dạy bảo bọn họ nói chuyện, cũng không cần ta hao tâm tổn trí. Diêu Thiển tiếp tục hỏi, không có nhanh lên biện pháp sao? Ta nhìn đầu kia thủ lĩnh lặn xuống nước có thể nâng đỡ mạnh, có nó tại có thể tiết kiệm chúng ta không thiếu thời gian. Nàng là muốn bắt mấy con thực lực mạnh một chút ngân nguyệt giao làm dò đường khổ lực. Lý Uy suy nghĩ một chút nói, thiên tâm mạch có cái thần hồn lạc ấn có thể khống chế sinh linh, ngươi cũng có thể thông qua cái này lạc ấn cùng nó thần thức câu thông, nhưng cái này thần hồn lạc ấn muốn dùng lực lượng nguyên thần tạo dựng, còn phải tiếp nhận lạc ấn sinh linh không thể phản kháng, bằng không thì ngươi thần hồn liền có khả năng sẽ bị thương. Diêu Thiển nói, ngươi lấy ra ta xem một chút. Lý Uy căn dặn nàng nói, cái này thần hồn lạc ấn nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đả thương mình thần hồn. Diêu Thiển cười nói, ta hiểu rồi. La Minh nhíu mày nói, chúng ta có thể tự mình điều tra, không cần thiết mạo hiểm. Diêu Thiển nói, cũng không phải mạo hiểm, ta xem trước một chút, nếu là có nguy hiểm ta cũng sẽ không làm. Đây là nàng bắt ngân nguyệt giao trước đó thì có ý nghĩ, nàng cũng không xác định Hàn Quang Di phủ đến cùng có hay không tại đáy biển, nếu như tại đáy biển, bọn họ tu vi hiện tại có thể lặn bao sâu. Không có kim quang thuật, chỉ bằng vào tự thân cường độ đỉnh thiên cũng liền mấy trăm mét, 1000 mét đi. La Minh khả năng mạnh một chút, Diêu Thiển thể thuật mới tu luyện một năm, cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Có thể ngân nguyệt giao dễ dàng liền có thể lặn xuống 2000 mét biển sâu, cả hai hiệu suất hoàn toàn không giống. Lại chúng nói chúng nó lâu dài đợi tại biển sâu, cũng không có khả năng chỉ tại một chỗ, nói không chừng bọn nó bốn phía du tẩu lúc sẽ phát hiện chỗ kỳ quái gì đâu. Có mục đích tìm, dù sao cũng so chẳng có mục đích tốt. Đối với bên cạnh người mà nói thần hồn có thể là thân thể yếu ớt nhất địa phương, đối với Diêu Thiển tới nói, thần hồn của nàng có thể là trên thân kiên cố nhất địa phương. Liền xem như sư phụ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế mình thần hồn, chớ nói chi là một đầu ngốc dao. Diêu Thiển liếc mấy cái thần hồn lạc ấn phụ lục, thoải mái mà tại thức hải bên trong tạo dựng một cái phù ấn, nàng đối đang tại trong ao lăn lộn ngân nguyệt giao vẫy vây tay. Ngốc giao đần độn bơi tới, Diêu Thiển thừa dịp nó không có kịp phản ứng lúc, một chút đem thần hồn lạc ấn đánh vào ngốc giao thức hải, ngốc giao dùng mình một cái, theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng đã chậm. Diêu Thiển thanh âm từ trong thức hải của nó vang lên, ngươi tên là gì? Ngốc giao trợn tròn mắt đỏ nhìn qua Diêu Thiển, đối Diêu Thiển phát ra thanh âm tê tê, Diêu Thiển kiên nhẫn dạy bảo nói, ngươi có thể tại trong thức hải nói chuyện với ta. Ngốc giao cái hiểu cái không nhìn qua Diêu Thiển, không để ý tới giải nàng ý tứ. Diêu Thiển cũng không có ủ rũ, ôn luôn thì thầm cùng nó giải thích cái gì là thức hải, làm sao cùng nó câu thông, đánh thần hồn ấn ký, nó chính là mình linh sủng, nàng liền có trách nhiệm dạy tốt nó. Diêu Thiển một mặt dạy, một mặt còn lấy giấy bút đến vẽ đồ, cùng nó nói mình muốn tìm thứ gì. Ngân Nguyệt Giao lung lay đầu to lắc lư một hồi, chúng ta vừa tới đây không lâu, không biết nơi này tình huống, bất quá ta có thể đi hỏi một chút những người khác. Nó quay tròn đỏ mắt thấy Diêu Thiển, những vật kia đều rất hùng, ngươi phải cho ta ăn được nước uống. Diêu Thiển khẽ miệng hơi mỉm cười, lấy ra một khối âm linh thạch tại trước mặt nó lung lay, cái này ngươi thích không? Ngân Nguyệt Giao sống mấy trăm năm cũng không biết cái gì là linh thạch, nó đưa dài cổ, cho ta. Ta muốn. Diêu Thiển lại lấy ra mấy khối âm linh thạch, ta chỗ này có rất nhiều, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể mỗi ngày cho ngươi một khối. Hạ phẩm âm linh thạch nàng còn nhiều, rất nhiều. Ngân Nguyệt Giao không ngừng mà gật cái đầu to, ngươi đem cái này cho ta, ta thay ngươi nghe ngóng tin tức. Diêu Thiển to mò hỏi, các ngươi sinh vật biển khác biệt giống loài ở giữa cũng có thể câu thông sao? Ngân Nguyệt Giao hoang mang nhìn qua Diêu Thiển, cái gì gọi là khác biệt giống loài? Diêu Thiển đơn giản giải thích nói, chính là ngươi có thể cùng giao cá mập câu thông sao? Ngân Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ai lý loại kia ngốc đại cá tử, ta tìm cũng là chúng ta tộc giao, vậy nó ở đây chờ đợi rất nhiều năm, khẳng định biết rất nhiều thứ. Tác giả có lời muốn nói, mọi người buổi sáng tốt lành, song càng cùng một chỗ phát, ban đêm không có đổi mới. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 91.1, Tuyết Nguyên. Diêu Thiển có chút hăng hái hỏi, ngươi ở đây còn có tộc nhân? Ngân Nguyệt Giao trong lòng còi báo động đại tác, nó thẳng lên đầu to nói, nàng mặc dù sống so với ta lâu, có thể nàng hiện tại thân thể đều chết cứng hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa sức lực, không có ta hữu dụng. Lão thái bà kia mặc dù thân thể cương chết rồi, có thể so với mình thông minh nhiều, vạn nhất đến đoạt mình bảo bối làm sao bây giờ? Diêu Thiển trầm ngâm một hồi hỏi, ngươi tộc nhân tại Tuyết Nguyên vẫn là ở biển sâu? Ngân Nguyệt Giao không tình nguyện nói, nàng bị chôn tại trong một ngọn núi. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, nếu là chôn trong núi, vì sao ngươi có thể gặp nàng? Ngân Nguyệt Giao đuôi dài bực bội muốn trúng nước, nhưng bị Diêu Thiển một trường ép xuống, không cho phép bướng mình. Nơi này cũng không phải biển sâu, nó một cái đuôi vua xuống, nàng thủy tạ còn có thể gặp người sao? Ngân Nguyệt Giao ủy khuất nói, nàng tu vi so với ta cao, phát hiện chúng ta tới, liền kêu gọi chúng ta quá khứ, ta bị nàng lừa. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nghe tựa hồ là cái yêu tộc lão tiền bối, không biết là tu vi gì, nàng hỏi Ngân Nguyệt Giao, ngươi tên là gì? Là giống được vẫn là giống cái? Ngân Nguyệt Giao đương nhiên nói, ta gọi Ngân Long. Ta đương nhiên là giống cái. Ngân Nguyệt Giao là cái hệ vi tôn, một cái tộc đàn thủ lĩnh đều là giống cái. Diêu Thiện khẽ vước cằm, vậy ta về sau bảo ngươi tiểu long như thế nào? Thanh rồng là mỗi cái thủy sinh giống loài rất ngộng, cho nên nàng mới có thể cho mình lấy tên Ngân Long. Ngân Long vui vẻ nói, được. Diêu Thiện ấm giọng nói, vậy ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp ngươi tộc nhân, ta có mấy vấn đề hỏi nàng. Như đầu kia Ngân Nguyệt Giao nguyện ý, cũng có thể làm thuộc hạ của mình, chính dễ dàng làm cho nàng đến dạy những này không hiểu chuyện tiểu bối. Ngân Long ấp a ấp úng nói, vậy ngươi không thể có nàng liền không cần ta nữa, ngươi vẫn là phải mỗi ngày cho ta bà bối. Diêu Thiện mỉm cười, cho Ngân Long một cái túi đựng đồ, bên trong chứa mấy chục khối hạ phẩm âm linh thạch, những này là ta đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi như nghe lời, về sau còn có càng nhiều. Ngân Long nhìn thấy túi chữ vật, đỏ mắt sáng đến độ nhanh phát sáng, nó miệng rộng mở ra, một ngụm nuốt vào túi chữ vật, sau đó đối với Diêu Thiện nói, ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ta mang ngươi bay qua. Diêu Thiện không nghĩ tới nó thế mà lại còn bay, nhưng nghĩ tới nó đều tu luyện mấy trăm năm, biết bay cũng bình thường, nàng trước mang theo thu nhỏ Ngân Long đi ra thủy tạ, cùng Lam Minh bọn người nói Ngân Long tình huống. Lý Huy nghe nói Ngân Long ở đây lại còn có một cái tiền bối, hắn có chút bận tâm hỏi, đầu kia Ngân Nguyệt Giao có phải hay không là biến hóa lao yêu? Diêu Thiện nói, nếu như là biến hóa lao yêu, cái kia hẳn là hiểu nhân tộc ngôn ngữ a. Nàng ở đây lâu như vậy, hẳn là so với chúng ta cũng biết Tuyết Nguyên tình huống. Lý Huy cũng không phải lo lắng không cách nào cùng Ngân Nguyệt Giao câu thông, hắn là lo lắng bọn họ cương trảo người ta tộc nhân, hiện tại lại muốn người khác hỗ trợ, đầu này lao yêu có thể hay không ra tay với bọn họ. Diêu Thiện cùng Lam Minh một mặt cổ quái nhìn qua Lý Huy, Lý Huy đối đầu ánh mắt của hai người, cũng vô ý thức làm Hắc Kim chiêu bài động tác, vào đầu, các ngươi nhìn ta làm gì? Hắn nói xong mới phát hiện mình thế mà làm cùng Hắc Kim đồng dạng động tác, cả người hắn đều cứng ngắt lại, trong đầu có một câu gần mực thì đen. Diêu Thiện nín cười nhìn xem Lý Sư Minh khó được ngốc trệ thần sắc, nàng chậm vừa nói, Sư Minh có phải là đã quên thân phận của ta? Nàng nói thế nào cũng là trưởng môn thân truyền đệ tử, thân phận này trong cùng cấp bậc khó dùng, nhưng đối phó cái khác tiểu môn phái, yêu tu lại có thể. Đầu kia giả Ngân Nguyệt Giao trừ phi đầu óc hỏng, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể ra tay với mình, không ai dám trực diện sư phụ trả thù. Lý Huy này lại cũng kịp phản ứng, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ta đầu óc hồ đồ rồi. Chủ yếu cũng là sư muội quá bình dị gần gũi, hắn đều đã quên vị này chính là trưởng môn đệ tử thân truyền. Giang Tuyết Nữ mặt mũi tràn đầy yêu thích nhìn xem xoay quanh đứng ở Diêu Thiện thần sắc Ngân Long, Ngân Nguyệt Giao ngoại hình giống như rắn giống như man, nhưng lại chọn lấy bọn chúng chỗ tốt dài, lại có một thân trắng muốt lân phiến, nhìn xem hoàn toàn không có động vật máu lạnh lạnh lùng, ngược lại lộ ra tuấn mỹ xuất chúng. Có như thế một cái linh sủng, không nói thực lực, chí ít bề ngoài liền đầy đủ thượng tâm duyệt mục. Không qua sông Tuyết Nữ cũng có tự mình hiểu lấy, loại này linh sủng không phải mình có thể nuôi nổi, cũng chỉ có Diêu Thiện dạng này đại môn thân truyền mới có tiền vốn nuôi loại này cao giai linh sủng. Ngân Long cùng Diêu Thiện ra lúc nhỏ đi, chờ muốn dẫn đám người xuất phát lúc nó lại biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Ngân Nguyệt Giao dài nhất không cao hơn 10 mét, Ngân Long chiều cao khoảng 8 mét, hình thể cùng cái khác đáy biển cự thú không thể so sánh, nhưng mang 5 người dư xài. Nó tốc độ phi hành không vui, nhưng rất là bình ổn, thân thể cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tuyết Nguyên nơi đây đến Thiên Ngu giới mở đến nay liền băng tuyết ngập trời, trên núi tuyết động trải qua hạ không cần, dõi mắt nhìn về nơi xa, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Nhìn như hoang vu cô tịch, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát giác nơi đây sinh cơ, đồng bằng cùng chân núi thảm thực vật trải rộng, tuyết thú ẩn hiện, cho dù là rét lạnh giữa sườn núi cũng thường xuyên có thể gặp có mạnh mẽ linh hoạt thân ảnh vượt qua. Ngẫu nhiên đỉnh núi còn lại đột nhiên ầm ầm rơi mảng lớn tuyết động, rõ ràng là băng hàn triệt cốt băng tuyết, lại giống như lưu động dung nham, dùng nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh cấp tốc hạ xuống. Tuyết lưu chỗ đến, cơ hồ hết thảy đều bị mang khỏa mà xuống. Diêu Thiển tận mắt thấy từ một ngọn núi cao trên đỉnh rơi xuống tuyết lưu, lao nhanh mà xuống lúc đem một tòa núi nhỏ đều san bằng, nàng kính sợ tự nhiên vĩ lực lúc, trong đầu lại hiện lên một đạo nhanh đến mức làm cho nàng bắt không được suy nghĩ, nàng cố gắng hồi tưởng, có thể vô luận như thế nào đều nghĩ không nổi chính mình trước đó đến cùng nghĩ tới điều gì. A, giống như có người xấu. Ngân Long thanh âm tại Diêu Thiện trong đầu vang lên, nàng cũng không đoái hoài tới nghĩ cái này thoáng một cái đã qua suy nghĩ, mà là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có ba đạo tấm lụa giống như quang mang chiến đấu cùng một chỗ, quang mang đi tới chỗ, tuyết động vậy ra, kích lên một mảnh bạch mang, cơ hồ muốn đem trên đỉnh húc nhật đều che đậy. Ngân Long xa xa nhìn địa bộ này, phun đỏ chói đầu lưỡi nói, kẻ địch khó chơi, chúng ta mau lui lại. Giống nó dạng này chưa thụ giáo hóa yêu thú, là không thể nào có đạo nghĩa tương trợ cái này khái niệm. Chớ nói đầu kia giả Ngân Nguyệt Giao chỉ cùng mình nói qua mấy câu, chính là nàng trong tộc tộc nhân, một khi gặp gỡ quá mức khó giải quyết địch nhân, Ngân Long cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ tộc nhân mà đi, ích kỷ là toàn bộ sinh linh thiên tính. Diêu Thiện vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi từ nơi nào học được mê sảng? Ngân Long lý trực khí chẳng nói, chính là đầu kia giả giao nói cho ta biết. Diêu Thiện này lại đã mượn bay qua tơ mỏng thấy rõ tình hình chiến đấu, là hai tên xem xét chính là danh môn chính phái đệ tử thiếu nữ đang cùng với một cái nhìn không thấy địch nhân kịch đấu, các thiếu nữ sử dụng vũ khí đều là phi kiếm, kiếm quang một xanh một tím, cùng với các nàng chiến đấu đạo ánh sáng kia là hàn ý sâm sâm màu trắng bạc. Chương 91.2, Tuyết Nguyên. Diêu Thiện có thể rõ ràng nhìn ra cái này hai thiếu nữ khí thế ép người, mà đạo hàn quang kia lại có nhiều tranh né, không dám hoàn toàn bung ra, nàng nghĩ đến Ngân Long nói nàng tộc thân thể người chết cứng hơn phân nửa, hẳn là tu luyện xảy ra vấn đề a. Cũng không biết nàng là thế nào cùng hai thiếu nữ kết thủ. Diêu Thiện quay đầu nhìn đồng bạn một chút, đối với La Minh nói, "Sư huynh, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, ta cùng Giang tỷ tỷ đi qua nhìn một chút." La Minh nhíu mày, kia hai cái nữ tu dùng chính là Thượng Thanh Tông Thần Tiêu Lôi đỉnh kiếm cùng Thái Y Sấm Mùa Xuân kiếm, ta đi chung với ngươi. Giang Tuyết Nữ lại gánh không là cái gì sự tình. Diêu Thiện nghe nói là Thượng Thanh Tông, cũng không mang theo Giang Tuyết Nữ. Giang Tuyết Nữ cùng Thượng Thanh Tông cũng coi như có thủ, loại này huyền môn đại phái từ trước đến nay giảng cứu đoàn kết, nói không chừng rất nhiều Thượng Thanh Tông đệ tử đều biết Giang Tuyết Nữ dung mạo, nàng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Giang Tuyết Nữ khẽ vước cằm, căn dặn nàng nói, các ngươi cũng cẩn thận chút. Diêu Thiển, La Minh mang theo Ngân Nguyệt Giao bay trốn đi, Diêu Thiển thủy độn chi thuật có thể nhanh hơn Ngân Nguyệt Giao nhiều, cơ hội là chớp mắt đã tới. Hai người một thú chưa đến sơn cốc lúc, kịch đấu chúng người cũng đã phát hiện bọn họ, nhìn thấy Diêu Thiển bên người Ngân Nguyệt Giao, trong đó một tên thiếu nữ cao mày, lại tới một đầu xuất sinh. Diêu Thiển nghe nói như thế, hơi nhíu mày, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nàng chậm rãi nói, nơi đây là ta linh thú trưởng bối thanh tu chi địa, không biết nàng như thế nào đắc tội hai vị, để hai vị như thế không dung tha. Diêu Thiển đang khi nói chuyện quan sát tỉ mỉ lấy đối diện hai người, cái này hai thiếu nữ một người lấy Tử Y Liễu, một người lấy Hồng Y Liễu, niên kỷ nhìn xem đều chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, dung mạo hơn người tất nhiên là không đề cập tới, trên thân cũng linh tức tinh khiết, đạo vận dặn dào, xem xét chính là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử tinh anh, chân truyền đệ tử chuẩn bị tuyển. Diêu Thiển dò xét hai người đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Diêu Thiển, tu hành giới chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, hai người lại là đại tông môn đệ tử, bình thường thấy không có chỗ nào mà không phải là phong thần dục tú, xương tú thần thanh thiếu niên anh tài. Cho dù hai người mình cũng là bên trong cửa công nhận dung mạo thịnh cực người, có thể hai người cũng tự nhận không sánh được thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này đẹp không riêng tại dung mạo, thân hình của nàng, thanh âm, cho dù là một cây sợi tóc đơn độc lựa đi ra đều khiến người ta cảm thấy cực đẹp, nhất là trên người nàng kia cố nhu hòa thanh linh khí tức, càng làm cho người không tự chủ nghĩ thả lòng trong lòng phòng. Huyền môn chín tông liên hệ tương đối chặt chẽ, hàng năm đều có đệ tử giao đấu. Người kiểu này phẩm thiếu nữ nếu là các nàng người của huyền môn, các nàng không có đạo lý không biết. Cho dù là bảng môn tà đạo, chỉ cần cùng huyền môn thân cận, các nàng cũng phải biết, dạng này đại đạo hạt giống là không gạt được. Nhân tài bực này lại không có tiếng tăm gì, hoặc là chính là cái nào đó ẩn thế tông môn, hoặc là chính là hai người ánh mắt rơi vào La Minh trên thân, các nàng cũng không biết hắn là ai, có thể chỉ từ hắn một thân mấy thành thực chất xương máu bên trong liền đại khái đoán được thiếu niên này thân phận, chỉ sợ lại là một vị ma môn chân truyền chuẩn bị tuyển. Dạng này xem xét chính là kiệt ngạo giết người đi theo thiếu nữ này bên người, thân phận của nàng cũng không cần nói cũng biết, khẳng định là ma môn đệ tử. Tương truyền Liên Hoa cung đệ tử am hiểu nhất trang huyền môn đệ tử, vị này chính là Liên Hoa cung chân truyền chuẩn bị tuyển a. Hai người cũng không phải người không có đầu óc, đương nhiên sẽ không gặp được ma môn đệ tử liền kêu đánh kêu giết, nói tới đây còn là ma môn địa bàn, hai người giấu giếm thân phận nhập nơi này đều là mạo hiểm, lại cùng ma môn đệ tử động thủ, không phải đợi lấy bọn hắn vây công mình sao? Ma môn nội bộ phân tranh không hưu, chớ nói không phải một môn phái, chính là cùng một môn trong phái đệ tử tương tàn cũng nhìn mãi quen mắt, nhưng nếu để cho bọn họ biết các nàng ở đây, bọn họ khẳng định vui lòng liên thủ hợp tác giết các nàng. Tiêu Ngọc chất đối Diêu Thiển nói, tỷ muội chúng ta lần theo dấu vết một kiện bảo vật đến đây, bảo vật đột nhiên không gặp tung tích, chúng ta phát giác được dưới đáy lao giao khí tức, chính muốn hỏi thăm nó bảo vật tình huống, nhưng không ngờ cái này lão giao không cho giải thích, đi lên liền động thủ, chúng ta mới phản kích. Vị đạo hữu này nếu là cùng lão giao quen biết, có thể hay không để nó đem chúng ta bảo vật trả lại. Diêu Thiển không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, nàng giật mình, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe phía dưới truyền đến hắc hắc cười lạnh, khá lắm đổi trắng thay đen tiểu nhi tử. Rõ ràng là hai người các ngươi ngấp nghé bảo bối của ta, thế mà bị ngươi nói thành ta nghĩ trộm ngươi bảo bối. Ngươi lại nói ngươi kia bảo bối là bộ dáng gì? Cỡ nào phẩm chất? Diêu Thiển nghe nói như thế, ngược lại là trong lòng vui mừng, nàng đoán quả nhiên không sai. Đầu này già Ngân Nguyệt Giao quả nhiên sẽ giảng nhân tộc ngôn ngữ, mà lại nghe tựa hồ còn rất thông nhân tính, hiện nhiên tại nhân tộc đời qua. Diêu Thiển không phải tới làm chính nghĩa sứ giả, nàng cũng vô ý bình phán hai bên này ai đúng ai sai, nàng chỉ đối với hai người cười khẽ nói, hai vị đạo hữu, ta có việc muốn thỉnh giáo phía dưới vị kia yêu tộc đạo hữu, hai vị xin cứ tự nhiên. Nàng lời này nghe khách khí, có thể bên trong hàm nghĩa lại không có chút nào khách khí, chính là đuổi hai người rời đi. Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai Anh nhìn chăm chú một chút, Diệp Mai Anh ngước mắt mỉm cười hỏi, tại hạ Diệp Mai Anh, đây là sư muội ta Tiêu Ngọc Chất, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, ngày sau gặp cũng tốt ôn chuyện. Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh. Diêu Thiển hơi nhíu mày, cái này có thể quá xảo hợp, Tiêu Ngọc Chất không phải sư phụ đối thủ một mất một còn Tiêu Cảnh Dương nữ đệ tử sao? Diệp Mai Anh cũng không phải vô danh hào người, chính là Giang Tuyết nữ cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Diêu Thiển cũng không sợ hai người tương lai trả thù, dù sao sớm muộn muốn chống lại, nàng thản nhiên cho thấy thân phận của mình, ta gọi Diêu Thiển, vị này chính là ta sư huynh La Minh. Tên của hai người để Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh thần sắc cứng lại, hiển nhiên các nàng cũng là biết hai người thân phận, các nàng quyền hành một phen, gặp Diêu Thiển không ý định động thủ, hai người cũng là dứt khoát, chắp tay nói, hai vị đạo hữu cáo tử. Dứt lời hai người lái kiếm quang, hóa thành hai vệt cầu vồng rời đi. Luận thân phận tu vi, hai người tự nhiên không sợ Diêu Thiển, La Minh, các nàng lại tự phụ, cũng không cho là mình có thể tại Vô Cực Tông địa bàn cùng Vô Cực Tông đệ tử đối đầu. Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh xa trốn xa ngàn dặm xa sau mới ngừng lại được, Tiêu Ngọc Chất thần sắc có chút kỳ dị, nguyên lai nàng chính là Diêu Thiển. Tại nàng bái Tiêu trưởng môn vi sư một khắc kia trở đi, mình hãy cùng Diêu Thiển là cả đời đối thủ, nàng đối với mình, tựa như bùi trưởng thành chi Vu đại sư huynh, hai người hiện tại không động thủ, nhưng tương lai tránh không được muốn động thủ. Diệp Mai Anh có chút thở dài nói, ta nghe nói nàng vốn nên là thành một cốc đệ tử, bái nhập tông môn trước đó bị Dư Kiều Kiều bắt được Vô Cực Tông, ngược lại là đáng tiếc. Bực này nhân tài, nếu là bái nhập huyền môn thì tốt biết bao. Tiêu Ngọc Chất cười nhạt không nói, Diệp Mai Anh kiếp trước chính là Thượng Thanh Tông đệ tử, đối với Thượng Thanh Tông lòng cảm mến rất sâu, tại trong mắt của nàng Thượng Thanh Tông là tốt nhất, nhưng Tiêu Ngọc Chất không phải, nàng kiếp trước là Huyền Đô Quan đệ tử, hiện tại y nguyên đối với Thượng Thanh Tông không có quá nhiều lòng cảm mến. Dưới cái nhìn của nàng Diêu Thiện cùng nó bái nhập thành một cốc, còn không bằng đi Vô Cực Tông, chí ít Vô Cực Tông không sẽ mai một nàng. Thanh một cốc như vậy một cái môn phái nhỏ, cho dù là trưởng môn cũng không nhiều lắm bản sự, còn có thể khai ra thiên kiêu hay sao? Tiểu sư muội, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm Tuyết Phách Châu sao? Diệp Mai Anh cùng Tiêu Ngọc Chất đến Tuyết Nguyên, chính là vì tìm Tuyết Phách Châu tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết. Chỉ là Tuyết Phách Châu hiếm thấy, khó khăn tìm tới một viên còn bị người hoành thò một chân vào, vô lao mà trở lại. Tiêu Ngọc Chất trầm ngâm nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm nhìn, nếu là tiếp qua một năm còn tìm không thấy, chúng ta trở về tông môn. Diệp Mai Anh gật đầu nói, được. Nàng than nhẹ một tiếng, hy vọng chúng ta vận khí thật tốt. Tiêu Ngọc Chất nói, nhất định có thể tìm tới. Tuyết Nguyên nơi này khắp nơi đều là hàn băng chi khí, Tuyết Phách Châu không phổ biến, nhưng cũng không phải quá hiếm có. Lúc trước các nàng tông môn tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết sư tỷ muội đều tìm đến Tuyết Phách Châu, nàng không tin mình sẽ xui xẻo như vậy. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa bờ biển, nếu là tìm không thấy Tuyết Phách Châu, có thể đi một địa phương khác. Diệp Mai Anh hỏi, địa phương nào? Tiêu Ngọc Chất nói, ta cũng không biết là địa phương nào. Đều qua lâu như vậy, trước đó chỗ kia sớm mất. Diệp Mai Anh bất đắc dĩ nhìn qua sư điệt, ngươi cũng không biết là địa phương nào còn làm sao vượt qua. Chương 91.3, Tuyết Nguyên. Tiêu Ngọc Chất cười nói, bất quá ta đại khái có thể đoán được mấy nơi, trong đó nhất giống cái chỗ kia chính là cưỡi sóng cung, chúng ta nếu là tìm không thấy Tuyết Phách Châu, liền đi cưỡi sóng cung đi một chút đi. Không để cập tới Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh lần nữa tìm kiếm Tuyết Phách Châu, Diêu Thiển đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, mắt túi xuống nhìn xem đáy cốc sơn động, ngựa khi ôn hòa nói, Nguyệt Thanh đạo hữu, chúng ta có việc hỏi, mong rằng đạo hữu hiện ra pháp thân, cùng chúng ta một lần như thế nào? Tu hành giới không có theo tu vi xưng hô quý củ, không phải nói luyện khí kỳ liền nhất định phải xưng hô tu sĩ kim đan kỳ vì tiền bối hoặc là sư thúc, bình thường tới nói không đồng tông cửa người gặp mặt đều là lẫn nhau xưng sư huynh muội hoặc là đạo hữu, trừ phi là nhà mình trưởng bối cùng đối phương có giao tình, mới có thể theo bối phận xưng hô. Diêu Thiển là Cơ Lăng Tiêu đệ tử, lấy thân phận của nàng, đương nhiên sẽ không xưng hô một cái yêu tu vì tiền bối, cho dù cái này yêu tu tu vi rõ ràng cao hơn chính mình. Tu hành giới nhân tộc thực lực mạnh nhất, địa vị cũng là tối cao, yêu tu thiên nhiên thấp nhân tộc một đầu. Đừng nói là kim đan kỳ, chính là dương thần phi thăng yêu thú, cũng không thể để Diêu Thiển kêu một tiếng tiền bối. Trong sơn động trầm tĩnh một hồi lâu, trước mặt hai người trống rỗng xuất hiện một áo trắng như tuyết nữ tử, nữ tử này ra tuyết tóc bạc đỏ mắt, xem xét cũng không phải là nhân tộc bình thường. Nàng thần sắc kinh nghi hỏi hai người, vừa mới rời khỏi kia hai cái tiểu nhi tử hẳn là Thượng Thanh Tông đệ tử, các ngươi là lai lịch gì? Vì sao có thể sợ quá chạy mất hai người kia? Nguyệt Thanh dù toàn thân chết cứng hơn phân nửa, có thể thần thức vẫn còn, đối với ngoài sơn cốc tình huống nhất thanh nhị sở, nàng không được đánh giá Diêu Thiển, La Minh, thiếu nữ này dung mạo vẻ đẹp nàng bình sinh không thấy, nhất là kia thân khí tức, càng làm cho nàng nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Phần lớn người nhìn Diêu Thiển đều cảm thấy nàng linh tức tinh khiết, đạo vận dặn dào, có thể đối một ít yêu thú tới nói, bọn nó tại phương diện nào đó linh giác so với nhân tộc hơn người, có thể phát giác được Diêu Thiển trên thân kia cố mang theo ít ỏi sinh cơ thanh linh khí. Bọn nó chưa hẳn biết cố này thanh linh khí là cái gì, có thể bọn nó sẽ thiên nhiên thân cận cố khí tức này. Nguyệt Thanh trong lòng sợ hãi, vị này chính là vị kia ma môn cự phách sao? Nàng nơi này cũng không có bảo bối gì, liền một viên vạn năm hàn băng ngưng kết tuyết phách châu. Hạt châu này đối với huyền môn tiểu đệ tử tới nói là hiếm thấy bảo bối, có thể đối với mấy cái này cự phách tới nói là đạn châu đều ngại không thuận tay đồ chơi nhỏ, nàng còn có thể coi trọng cái đồ chơi này. Chúng ta là Vô Cực Tông đệ tử. Diêu Thiển y nguyên ôn nhu thì thầm nói, sư tôn ta là Vô Cực Tông trưởng môn. Diêu Thiển không nghĩ lãng phí thời gian tại hàng phục lao yêu trên thân, có thể cáo mượn oai hùng liền cáo mượn oai hùng, dù sao sư phụ chính là lấy ra dùng. Nguyệt Thanh sắc mặt biến hóa, trưởng môn đệ tử, hai vị này cho dù không phải thân truyền, cũng là thân truyền chuẩn bị tuyển, mình như không tẩu hỏa nhập ma, có thể còn có thể từ thủ hạ bọn hắn đào tẩu, có thể mình bây giờ kéo dài hơi tàn, nơi nào dư lực chống cự? Các ngươi cũng là đến muốn Tuyết Phách Châu sao? Nguyệt Thanh không chút nghĩ ngợi nói, cái này Tuyết Phách Châu uy lực quá lớn, ta tế luyện mấy trăm năm đều không thể tế luyện thành công, các ngươi như muốn, tự hành đi cầm chắc. Tuyết Phách Châu việc quan hệ tương lai mình con đường, Nguyệt Thanh tự nhiên không muốn tùy tiện nhường cho, có thể nàng nếu là không cho, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyệt Thanh bị nhốt mấy trăm năm đều không nghĩ tới binh giải thoát, cũng không nguyện ý hiện tại bị người giết chết. Tuyết Phách Châu. Diêu Thiển tại Ngọc Giản gặp qua loại bảo bối này giới thiệu văn tắt, đây là Tuyết Nguyên đặc sản, Tuyết Nguyên sông băng, Tuyết Sơn đều tối thiểu tồn tại mấy trăm triệu năm, tích lũy vô tận hàn băng chi khí, khi này chút hàn băng chi khí góp nhặt tới trình độ nhất định, liền có khả năng ngưng tụ thành một viên Tuyết Phách Châu. Loại này Tuyết Phách Châu tối thiểu cũng muốn vạn năm mới có thể thành hình Tuyết Phách Châu có thể tế luyện nguyên thần thứ hai, cũng có thể luyện thành trấn áp tâm ma pháp bảo, 10 phần chân quý hiếm thấy. Diêu Thiển nhìn qua Giang Tuyết Nữ cho mình băng phách hàn quang kiếm quyết về sau, cũng biết cái này Tuyết Phách Châu còn là tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết thiết yếu chi vật. Bất quá cái này vật phẩm lại hiếm thấy, Diêu Thiển cũng vô ý đi đoạt đồ của người khác, nàng khoát tay nói, chúng ta không phải tìm đến Tuyết Phách Châu, chúng ta là muốn hỏi một chút đạo hữu có thể từng gặp nơi này. Nói nàng đem Hàn Quang Tiên Tử lưu cho hậu nhân dư đồ lấy ra cho Nguyệt Thanh nhìn kỹ. Nguyệt Thanh tại Tuyết Nguyên tu luyện có hơn 2000 năm, đối với Tuyết Nguyên đại bộ phận địa phương đều hiểu rất rõ, nàng suy nghĩ một lát lắc đầu nói, nơi này có chút quen mắt, chỉ là ta nhất thời nhớ không ra thì sao. Diêu Thiển cũng không đổi, chỉ dẫn dắt nàng nói, nơi đây có thể là bị thiên thai, hình dạng mặt đất lớn đổi. Nàng đối dư đồ tìm đã mấy ngày, đều không tìm được nơi thích hợp, chỉ quyển định mấy chỗ tương tự địa phương, chỉ là những địa phương này hoặc là trải qua sóng thần địa chấn, hoặc là chính là tuyết băng, cùng dư đồ bên trên hoàn toàn không giống. Nguyệt Thanh nghe vậy lại nghĩ đến một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi nếu là sớm đến 500 năm, còn có nơi này, bất quá bây giờ bị một trận động đất hủy hoại, nơi đó cả cái địa phương đều hãm đến trong biển. Đây là nhà ngươi tiên tổ tàng bảo địa sao? Hiện tại chỉ sợ đều hủy hoại. Diêu Thiện sớm đoán được tình huống này, nàng ngẩng đầu nhìn vừa mới chạy đến Giang Tuyết Nữ, Giang tỷ tỷ, di phủ khả năng đã hủy hoại. Giang Tuyết Nữ ngữ khí kiên định nói, sẽ không. Cái chỗ kia khẳng định vẫn còn, ngay tại lúc này khả năng rơi xuống đáy biển đi. Nàng đến Tuyết Nguyên không lâu, liền phát giác được nơi này thời thời khắc khắc đều có động đất sóng thần, còn thỉnh thoảng đến trận tuyết băng. Nhà nàng lao tổ sẽ không biết sao? Nàng đã phân phó hậu nhân 3000 năm sau tới, kia nàng khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị. Giang Tuyết Nữ nói, ta đi trong biển tìm, ta có tiên tổ lưu lại bí chìa, chỉ muốn tới gần Di phủ phương viên trăm dặm, bí chìa liền sẽ có cảm ứng. Nguyệt Thanh nghe Giang Tuyết Nữ, trong mắt đi lòng vòng nói, các ngươi nhân tộc lại bất thiện phù nước, lại có thể ở trong biển ở lại bao lâu? Diêu Thiện không tiếp nàng, ta có thể để cho Ngân Long chậm rãi tìm. Nguyệt Thanh liếc qua trong tộc tiểu bối, khinh thường nói, liền nàng điểm này tu vi, còn có thể tìm bao lâu? Ta có 9981 cái hóa thân, nếu ta có thể động, cầm bí chìa thay các ngươi tìm, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Di phủ. Ngân Long nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, nhưng nhìn ra Nguyệt Thanh trên mặt khinh bỉ, nó tức giận đến ra sức đong đưa đầu to, một bộ muốn cùng với nàng liều mạng bộ dáng. Diêu Thiện trước đó nghĩ tới để Nguyệt Thanh thay mình dạy những cái kia ngân nguyệt giao, nhưng bây giờ gặp Nguyệt Thanh nàng ngược lại không có ý nghĩ này. Nguyệt Thanh rất không thành thật, nàng còn sợ lo lắng cái này yêu dạy hư mất đơn thuần Ngân Long. Nàng trấn an vô Ngân Long, không có việc gì, chúng ta không đợi, có thể chậm rãi tìm. Nguyệt Thanh gặp nàng đối với mình không cảm thấy hứng thú, trong lòng lo lắng, nhưng nghĩ tới Diêu Thiện tín nhiệm Ngân Long, là bởi vì Ngân Long thụ thần hồn là gấn, Nguyệt Thanh nghĩ lưng tựa đại thụ, lại không muốn trở thành sinh tử đều không cách nào tự quyết trưởng khống nô lệ. Nàng chần chờ một chút nói, kỳ thật ta nơi này không chỉ một viên tuyết phách châu. Nguyệt Thanh để đám người đồng thời nhìn về phía nàng, không chỉ một viên tuyết phách châu, chẳng lẽ nơi này còn có hai cái? Nguyệt Thanh nói, không chỉ hai cái, cụ thể nhiều ít mai ta cũng không rõ ràng, ta nhìn chúng viên kia không sai biệt lắm có vạn năm hỏa hầu, còn lại khả năng có mấy chục vạn năm trở lên hỏa hầu. Nàng dừng một chút nói, chỉ là những này tuyết phách châu là hàn băng chi khí ngưng tụ thành, trời sinh mang theo hàn sát, trừ phi là tôn sư đích thân đến, bằng không thì chúng ta hàng phục những này tuyết phách châu muôn vàn khó khăn. Diêu Thiền nói, cho nên ngươi có biện pháp. Nguyệt Thanh nghe giọng nói của nàng buông lỏng, biết có phương pháp, nàng vội vàng nói, ta là có biện pháp, chỉ là có chút phiền phức. Diêu Thiền cười nói, ngươi hãy nói nhìn xem. Nguyệt Thanh nói, Diêu cô nương có biết cưỡi sóng cung? Cưỡi sóng trong cung bên trong có thiên nhất chân thủy, thiên nhất chân thủy là thiên hạ vạn thủy chi mẫu, nếu là chúng ta có thể được đến một giọt thiên nhất chân thủy, liền có thể đem những này tuyết phách châu đều hàng phục. Ta phúc khí nông cạn, chỉ cần một viên tuyết phách châu là được, còn lại hạt châu đều về chư vị. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 92.1, Tuyên Nguyên. La Minh lạnh lùng nói, vừa rồi Thượng Thanh Tông hai người vây khốn ngươi thời điểm ngươi vì sao không nói? Cái này Ngân Nguyệt Giao xem xét chính là tại tu hành giới pha trộn không biết bao nhiêu năm lão yêu, lời nói ra nửa câu cũng không thể tin. Tuyết Phách Châu chủ yếu là luyện hóa nguyên thần thứ hai cùng tế luyện chấn áp tâm ma pháp khí, hắn cùng Thiện Thiện đều có tế luyện nguyên thần thứ hai bảo vật, còn tâm ma, bọn họ nguyên môn vốn chính là ma vật tranh đấu, không cần chấn áp tâm ma, gặp được tâm ma giết là được. Nguyệt Thanh phát giác được La Minh tràn đầy sát ý ánh mắt, cả kinh trên thân có thể động thịt đều đánh động, nàng vội vàng giải thích nói, trước đó hai vị kia đi lên liền nói ta Tuyết Phách Châu cùng ta vô duyên, muốn ta giao ra. Ta không nguyện ý, các nàng liền động thủ với ta như nói cho các nàng biết phía dưới còn có Tuyết Phách Châu, chỉ sợ chết sớm. Nguyệt Thanh tại tu hành giới pha trộn hơn 2000 năm, nhìn người xưa nay không nhìn thân phận, huyền môn bên trong ngụy quân tử, trong ma môn cũng có người tốt, nàng trước mắt còn đoán không ra Diêu Thiện tính tình, nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nhìn ra vị này ma môn đệ tử muốn so với cái kia huyền môn dễ nói chuyện nhiều. Chí ít nàng không có ngấp nghé mình Tuyết Phách Châu, cũng không có đánh lấy duyên phận cờ hiệu đến đoạt từ mình Tuyết Phách Châu. Người như vậy, mặc kệ là thật tốt người vẫn là ngụy quân tử, chí ít sẽ không ăn một mình a. Xem ở mình thẳng thắn phần bên trên, nàng có phải là có thể giúp mình luyện hóa Tuyết Phách Châu. Nàng bị vây 300 năm, thực sự không nghĩ lại đợi tại địa phương này. Diêu Thiền nói, ngươi nói Tuyết Phách Châu ở nơi nào? Nguyệt Thanh gặp Diêu Thiền tâm động, vội vàng nói, ngay tại ta pháp thân phía dưới, chỗ kia quá rét lạnh, ta cũng không dám nhìn thêm. Diêu Thiền nói, ngươi đi xuống xem một chút. Nói nàng đem tơ mỏng bám vào Nguyệt Thanh nguyên thần bên trên. Cái này một mực cùng bọn hắn đối thoại người là Nguyệt Thanh phân hóa ra một người phân thần, không có bản lĩnh gì, cũng chỉ có thể thay thế không tiện hành động Nguyệt Thanh làm chút việc vặt. Cái này người phân thần coi như tổn thương, cũng đối với nàng không tạo được tổn thương, nhưng khi tơ mỏng bám vào phân thần bên trên lúc Nguyệt Thanh toàn thân không được tự nhiên. Liền cảm giác mình giống như muốn bị căn này nhìn xem không đáng chú ý tơ mỏng thôn phệ, nàng không thoải mái vặn vẹo uốn éo thân thể, nhìn xem Diêu Thiện nụ cười ấm áp, La Minh ánh mắt lạnh lùng, nàng vẫn là thuận theo đi tới động phủ mình. Diêu Thiện tới tu hành giới lâu như vậy, thường xuyên nghe người ta nói tu chân chính là cùng trời tranh mệnh, phàm nhân cả một đời mặc dù ngắn, có thể chí ít bọn họ năng thiện cuối cùng, nhưng tu sĩ chết thường thường thiên kỳ bách quái, thống khổ dị thường. Diêu Thiện kiếp trước liền là phàm nhân, nghe nói như vậy thời điểm nàng cũng không đồng ý lời này, phàm nhân cũng không phải người nào đều có thể kết thúc yên lành, ai cũng không biết tử vong cùng ngoại ý muốn đến cùng ai tới trước. Nhưng khi nàng đi theo phân thần sơn động, nhìn thấy Nguyệt Thanh chân chính bộ dáng thời điểm nàng triệt để sợ ngây người. Dưới sơn cốc phương sơn động cũng không phải là Diêu Thiện cho là hẹp động nhỏ huyệt, mà là một cái phi thường rộng lớn địa huyệt. Bình thường mà nói địa huyệt đều có gập ghềnh thạch đũ, có thể địa huyệt này lại hết sức bóng loáng, giống như bị dụng tâm rèn luyện qua một chút, một đống lại một đống thứ màu trắng cơ hồ chất đầy toàn bộ địa huyệt. Diêu Thiện ngay từ đầu không thấy rõ cái này thứ màu trắng đến cùng là cái gì, chờ về sau theo phân thần càng lúc càng thâm nhập, nàng dần dần phát giác không được bình thường, nàng phát hiện những này màu trắng đồ vật lại có nâng lên hạ xuống rung động, huyền như vật sống. Diêu Thiện không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện những này thứ màu trắng giống như tuyết trắng thịt cá, mặt trên còn có rõ ràng da thịt đường vân, nhàn nhạt huyết sắc thiện chiếu vào màu trắng vân da bên trên, làm cho nàng không khỏi cảm nhận được buồn nôn. Rõ ràng nàng cũng có cho tiểu hắc xử lý qua thịt cá, có thể khi như thế nhiều phủ kín toàn bộ địa huyệt thịt cá xuất hiện lúc, Diêu Thiện liền có chút không chịu nổi. Nàng cho mày, Nguyệt Thanh đây là cho mình ra vai phủ đầu sao? Có thể cái này hạ mã uy lại không dọa người, chỉ là buồn nôn thôi. Lúc này Nguyệt Thanh phân thần ngừng lại, Phân thần quay người đối với Diêu Thiện cười cười sau đó biến mất, Diêu Thiện một chút căng cứng, nàng thật là cố ý đem mình dẫn dụ tới nơi này. Diêu Thiện trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, đồng thời còn không quên dùng thần thức bốn phía ban phá. Nơi này tựa hồ là cả cái huyệt động trung tâm, nơi này y nguyên lấp kín màu trắng thịt cá, thậm chí bởi vì thịt cá quá nhiều, cả cái huyệt động đều nhét không được, dẫn đến rất nhiều thịt cá tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Những này thịt cá tất tiếng sột soạt tốt du động, giống như vô số con giun đang lăn lộn co rúm. Diêu Thiện cho mày, Nguyệt Thanh, Diêu cô nương. Trầm thấp thanh âm khàn khàn trong huyệt động vang lên, đánh trả lên dầu dĩ tiếng vang. Ngài đợi thêm một chút, ta mấy năm này lại lớn không ít, cần một chút thời gian mới có thể rời. Tuyết Phách Châu liền ở phía dưới, lớn thêm không ít, rời. Diêu Thiện trong đầu nhanh chóng lướt qua một loại suy đoán, nàng không thể tin nhìn qua phía dưới đoàn kia thịt cá, Nguyệt Thanh, cái này đoàn nhìn giống thịt cá đồ vật là Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh nghe được Diêu Thiện trong giọng nói không thể tin, nàng buồn buồn lần nữa cười một tiếng, ta là tán tu, tẩu hỏa nhập ma sau liền không có cách nào khống chế thân thể của mình, Diêu cô nương là đại phái đệ tử, chưa thấy qua ta đi như vậy. Theo Nguyệt Thanh tiếng nói chuyện, một đại đoàn sống thịt nhanh chóng lăn lộn phun trào, tê tê thân thể tiếng ma sát trong huyệt động phá lệ rõ ràng. Diêu Thiện toàn thân cứng ngắc, nàng may mắn mình bây giờ chỉ là một sợi phân thần, bằng không thì nàng chỉ sợ không có cách nào che giấu sự kinh ngạc của mình. Đoàn kia sống thịt di chuyển nhanh chóng về sau, lộ ra dấu giếm tại sống dưới thịt mặt một con mắt to màu đỏ ngòm, mắt to đỏ thâm như máu, mi mắt, lông mi đều đủ, nhưng trừ phần mắt kết cấu, con mắt này liền phảng phất độc lập tồn tại đồng dạng. Mắt đỏ đối Diêu Thiện trừng mắt nhìn tiếp nói, đây là ta hiện tại duy nhất có thể hoạt động địa phương, Diêu cô nương đi theo ta. Diêu Thiện, nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là mình tại Thiên Diễn Bia huấn luyện hạ gan lớn vô cùng, chí ít không có bị một màn này hù đến, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng nghe trong tộc trưởng bối nói qua, tu sĩ cấp cao tẩu hỏa nhập ma lời nói sẽ có các loại đáng sợ hạ tràng. Nguyệt Thanh biến thành dạng này cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là toàn thân chết cứng chính là biến thành một đống lớn đều không thể động tí nào. Diêu Thiện thử nghiệm thay vào tự thân, nếu như mình cũng thay đổi thành dạng này, nàng lắc đầu, thật là đáng sợ. Nàng đều không biết mình có dũng khí hay không cùng Nguyệt Thanh đồng dạng sống lâu như thế. Diêu Thiện tơ mỏng treo ở mắt đỏ bên trên, một đường hướng hang động chỗ sâu lặn xuống, càng hướng xuống liền có thể cảm giác được từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Nơi này là ta trong lúc vô tình phát hiện, ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện Tuyết Phách Châu, chỉ là mượn nhờ nơi này hàn băng chi khí trấn áp tâm ma, về sau mới phát hiện nơi này có Tuyết Phách Châu, nếu ta có thể đem luyện thành nguyên thần thứ hai, ta cũng không cần bị vây ở chỗ này. Có lẽ là nhiều năm như vậy không một người nói chuyện, Nguyệt Thanh thao thao bất tuyệt cùng Diêu Thiện nói tình huống của mình, cỗ thân thể này ta cũng không cần, mượn nhờ nguyên thần thứ hai tiêu giao khoái hoạt cái mấy ngàn năm, chờ đã đến giờ ta liền đi chuyển thế. Diêu Thiện trầm mặc một hồi nói, tâm ma trong lòng của ngươi, cũng không phải trong thân thể ngươi, ngươi đổi một thân thể liền sẽ không có tâm ma sao? Nguyệt Thanh không hề lo lắng nói, chờ không khống chế nổi ta liền chuyển thế, có thể sống liền sống bao lâu. Giống bọn họ dạng này yêu tộc tán tu, cuối cùng hạ chàng nói chung như thế, nàng coi như vận khí tốt, Tuyết Phách Châu có thể trấn áp tâm ma. Cho dù không có cách nào tiêu trừ tâm ma, cũng không trở thành bị thiên ma đoạt xá, những cái kia bị thiên ma đoạt xá yêu tu mới thảm, liền hồn phách đều bị cắn ướt, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Nguyệt Thanh để Diêu Thiện không phản bắt được, con mắt tại một nơi nào đó ngừng lại, nơi này là ta cực hạn, sâu hơn ta cũng không xuống được. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này chính là một cái băng huyệt, một đống làm cho nàng nhìn quen mắt sống thịt liền bao vây lấy một viên ánh sáng long lanh, giống như băng tuyết chi tinh ngưng tụ thành hạt châu, chỉ là hạt châu này uy lực mạnh mẽ, tựa hồ muốn cái này trồng sống thịt biến thành thịt đông. Nếu không phải Diêu Thiện hiện tại chỉ là tơ mỏng trạng thái, nàng đều muốn bóp cái chán, đây chính là ngươi cái gọi là luyện hóa. Dùng thịt đem hạt châu bao lấy, nàng là lo lắng cho mình trong thịt có vi khuẩn, nghĩ cấp tốc đông lạnh sắt chủ sao. Chương 92.2, Tuyết Nguyên. Nguyệt Thanh ngượng ngùng nói, Tuyết Phách Châu lúc đầu rất khó luyện hóa, bất quá nếu là có thiên nhất chân thủy liền rất thuận tiện. Diêu Thiện nói, thiên nhất chân thủy là vạn thủy chi tinh, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, coi như ngươi nói cái kia Lăng Ba cung thật có thiên nhất chân thủy, bọn họ làm sao lại nguyện ý cho ta? Nguyệt Thanh đương nhiên nói, không cho liền đoạt tới, khó đạo ngài thân phận còn muốn bận tâm một cái nho nhỏ Lăng Ba cung. Diêu Thiện cười lạnh, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta rất ngu ngốc? Người ta không cho liền đi đoạt, liền xem như sư phụ mình đều không có phách lối đến mức độ này, nàng làm sao không lên này? Nguyệt Thanh không hiểu xoay lấy tròng mắt nhìn qua Diêu Thiện, vì cái gì? Nàng cảm thấy nàng rất thông minh a, so trước đó hai cái thượng thanh tông đệ tử thông minh nhiều. Kỳ thật các nàng nếu không phải đi lên liền muốn giết mình cướp đoạt Tuyết Phách Châu, nàng nói không chừng sớm đem cái này Tuyết Phách Châu hang động nói cho các nàng biết. Có thể các nàng không có, mà lại một phát giác mình đã tẩu hỏa nhập ma sau liền chuẩn bị giết mình, nếu không phải lo lắng giết các nàng sẽ chọc cho đến Thượng Thanh Tông trả thù, nàng làm sao có thể cùng với các nàng chiến đấu lâu như vậy, nàng sớm đem các nàng đều ăn. Diêu Thiện kiến hồng trong con ngươi tràn đầy không hiểu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có khả năng giúp ngươi đi đoạt thiên nhất chân thủy, bất quá ta có thể giúp ngươi luyện hóa Tuyết Phách Châu. Nàng nhớ kỹ băng phách hàn quang kiếm quyết bên trong thì có luyện hóa Tuyết Phách Châu biện pháp. Diêu Thiện không định tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết, nàng hiện tại cần tu luyện công pháp đủ nhiều, thực sự phân không ra thời gian tu luyện kiếm quyết, lại nói mình vốn là không am hiểu kiếm quyết, ngược lại Tú Nhi am hiểu hơn. Nguyệt Thanh mắt đỏ vui vẻ trên dưới nhảy lên, ngươi thật có biện pháp giúp ta luyện hóa Tuyết Phách Châu. Diêu Thiện nói, bất quá ngươi muốn lấy được Giang tỷ tỷ cho phép, kiếm quyết là nàng. Nguyệt Thanh như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi trước đó muốn tìm động phủ có phải là Hàn Quang Di phủ? Diêu Thiện nói, đến Tuyết Nguyên người ai không muốn tìm tới Hàn Quang Di phủ. Nguyệt Thanh nói, vậy ngươi càng phải đi Lăng Ba cung, bởi vì Lăng Ba cung rất có thể chính là Hàn Quang Di phủ. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, làm sao có thể? Hàn Quang Tiên tử đều căn dặn hậu nhân 3000 năm sau tới đây, hiển nhiên nàng rơi xuống trước đem động phủ đóng lại. Động phủ này có lẽ sẽ bởi vì địa chấn sóng thần chìm vào đáy biển, nhưng làm sao có thể bị người khác chiếm lấy? Nguyệt Thanh phân vua, ta thật không có lừa người, ta là 2000 năm nhiều đến đây Tuyết Nguyên, các ngươi nhân tộc thọ nguyên ngắn, không rõ ràng Hàn Quang Tiên Tử khi đó sự tình, nhưng ta gặp được mấy cái phụng dưỡng qua Hàn Quang Tiên Tử lão yêu. Các nàng nói Hàn Quang Tiên Tử tọa hóa trước đem đại bộ phận yêu thị đều đổi rồi, chỉ để lại một đầu lão quy phụng dưỡng. Hàn Quang Tiên Tử rơi xuống về sau, nàng di phủ cũng đóng lại, kia lão quy cũng không biết kết cuộc ra sao. Lăng Ba Cung là 500 năm xuất hiện, Lăng Ba Cung đời thứ nhất cung chủ chính là một con lão quy. Đến Tuyết Nguyên tu sĩ đều muốn tìm được Hàn Quang Di phủ, Nguyệt Thanh không ngoại lệ, nàng đến Tuyết Nguyên thời gian sớm, lại mượn yêu tộc tiện lợi, cùng mấy cái phụng dưỡng qua Hàn Quang Tiên Tử lão yêu giao hảo, biết rồi không ít Hàn Quang Di phủ bí văn. Chỉ là những này bí văn cũng không trợ giúp nàng đạt được Hàn Quang Di phủ, ngược lại làm cho nàng triệt để hết hy vọng. Hàn Quang Tiên Tử là thuần khiết tu sĩ nhân tộc, nàng có thể sẽ không lạm sát yêu tộc, nhưng cũng không thể đem nhà mình truyền thừa cho yêu tộc. Nguyệt Thanh Y Nguyên không từ bỏ thuyết phục Diêu Thiện đi đòi hỏi Thiên Nhất Chân Thủy, người dư đồ kia phiến địa phương chính là 500 năm trước không gặp, sẽ không phải là bởi vì động đất, để Di phủ cấm chế bưng lỏng, cho lão quy thời cơ lợi dụng, làm cho nàng thuận thế chiếm cứ Di phủ. Lăng Ba Cung đời thứ nhất cung chủ tại lúc danh tiếng cũng không tệ lắm, hiện tại là càng ngày càng không chịu nổi, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, ngươi coi như thu thập Lăng Ba Cung, mọi người cũng chỉ sẽ nói ngươi vì dân trừ hại. Diêu Thiện im lặng nhìn qua nàng, Tuyết Nguyên bên này đều không có phàm nhân, lấy ở đâu vì dân trừ hại? Lại nói ngươi có phải hay không là đã quên thân phận của ta? Làm cho nàng một cái ma môn đệ tử thay trời hành đạo. Đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao? Lại nói Tuyết Nguyên nơi này vốn chính là việc không ai quản lý khu vực, muốn qua ngày yên tĩnh tu sĩ là không thể nào tới đây, đến đều là chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Mọi người tự giết lẫn nhau cũng bình thường, chớ nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, chính là huyền môn đại lão cũng không gặp người tới đây thay trời hành đạo. Liên bởi vì ngươi là cơ trưởng môn đệ tử mới cần Thiên Nhất Chân Thủy. Minh Hà mạch đệ tử Nguyên Anh lúc có thể tu luyện Minh Hà chân kinh, ngươi nếu có thể đem Thiên Nhất Chân Thủy luyện hóa, ngươi Minh Hà uy lực liền có thể tăng nhiều. Nguyệt Thanh để Diêu Thiện có chút nheo mắt lại, làm sao ngươi biết chúng ta Minh Hà mạch tu luyện công pháp? Đây không phải bình thường tán tu sẽ biết nội dung. Nguyệt Thanh nói, nơi này không phải là các ngươi Vô Cực Tông địa bàn sao? Lúc đầu cũng có các ngươi chân truyền đệ tử tới đây tìm Thiên Nhất Chân Thủy, ta trong lúc vô tình nghe được. Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, trong lúc vô tình nghe được. Vô Cực Tông đệ tử nào không phải trong núi thây biển máu giết ra đến? Liền xem như nàng dạng này không lung tung sát sinh, cũng giết không biết bao nhiêu thiên ma. Nàng nói nàng trong lúc vô tình nghe tới. Nàng dứt khoát nói là người khác chủ động nói với mình tốt. Diêu Thiện không có cùng Nguyệt Thanh lại bàn luận Lăng Ba Cung vấn đề, nàng cũng lười thu hồi tơ mỏng, xác định ra mới là có Tuyết Phách Châu sau liền mở to mắt, cùng mọi người nói đến phía dưới tình huống, phía dưới đích thật là có Tuyết Phách Châu, nhưng cụ thể nhiều ít nàng cũng không rõ ràng, phía dưới hàn ý quá đồng, nàng không phải bản thể, một cây tơ mỏng gánh không được điểm ấy hàn ý. Diêu Thiện lại cùng Giang Tuyết Nữ nói liên quan tới Nguyệt Thanh không cách nào luyện hóa Tuyết Phách Châu sự tình, Giang Tuyết Nữ trầm ngâm một hồi nói, ta có thể đem luyện hóa Tuyết Phách Châu biện pháp nói cho nàng, bất quá nàng có thể dùng cái gì để đổi? Lý Huy nói, chúng ta xuống dưới lại nói. Nguyên môn không cần Tuyết Phách Châu chấn áp nguyên thần, nhưng nó có thể luyện hóa nguyên thần thứ hai, còn có thể tu luyện Hàn Quang Kiếm Quyết liền đầy đủ để hắn mạo hiểm đi xuống một chuyến, cũng miễn cho ngày sau Tú Nhi tu luyện kiếm quyết không có phù hợp tài liệu. Giang Tuyết Nữ cũng kích động, nàng vì sao không có tu luyện băng phách Hàn Quang Kiếm Quyết? Liên bởi vì chính mình không có Tuyết Phách Châu, hiện tại phát hiện có Tuyết Phách Châu, chớ nói chỉ là một chút hàn ý, chính là đem mình đông thành bằng côn nàng đều muốn xuống dưới. Diêu Thiện mang theo đám người đi vào địa huyệt, trước đó nàng đã mượn tơ mỏng gặp qua trong huyệt động sống thịt, lần này tính tự thể nghiệm, cảm giác so trước đó càng không tốt hơn. Tơ mỏng vậy sẽ còn không có khứu giác, lúc này nàng đã ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh. Lý Huy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu này lao giao vận khí cũng không tệ, thế mà có thể tại ma hóa trước đó tìm tới Tuyết Phách Châu, bằng không thì nó thân thể này sớm bị người rút ra Huy đạo binh. Diêu Thiển nhịn không được hỏi La Minh, chúng ta tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ rơi xuống kết cục này sao? La Minh lắc đầu, sẽ không. Diêu Thiển vừa hơi khẽ thở phào một cái, liền nghe La Minh tiếp tục nói, chúng ta tẩu hỏa nhập ma lập tức ma hóa, hồn phi phách tán, cái nào có cơ hội kéo dài hơi tàn mấy trăm năm. Diêu Thiện im lặng, nàng nhớ tới La Minh nói lên Vô Cực Tông mạnh nhất đạo binh nơi phát ra, những cái kia cá đen nhỏ đều là vô ý thức hối lỗi, giống huyết thập nhị loại kia con cháu thế gian nếu như không thể tại trăm tuổi bên trong kết đan, cũng sẽ luân lạc tới kia loại hạ chẳng sao. La Minh chuyện đương nhiên nói, đương nhiên, bọn họ mới là các mạch muốn nhất đạo binh. Diêu Thiện hỏi, vì sao? Bọn họ không phải con em thế gia sao? Huyết thập nhị là huyết hà mạch bàn tay mạch huyết mạch hậu duệ a. Hắn đối với mình hậu bối cũng như này tâm ngoan thủ là sao? Chương 92.3, Tuyết Nguyên. La Minh nói, huyết mạch hậu duệ mới là tốt nhất đạo binh. So ngoại lai huyết mạch tốt hơn không chế, bằng không thì vì sao các mạch mãi mãi cũng là ngũ đại thế gia người, chính là cường giả hàng mạnh. Chỉ bằng vào những huyết mạch này, đạo binh liền đầy đủ để bọn hắn đứng ở thế bất bại. Diêu Thiện sắc mặt biến hóa, cho nên sư phụ ta những cái kia hắc long, La Minh nói, hơn phân nửa đều là cơ thị tộc nhân. Thiện Thiện khả năng còn không biết năm gia tộc lớn đến cùng lớn bao nhiêu, đối với mấy cái này bản tay mạch tới nói, cho dù là đích thân huyết mạch cũng có thể hy sinh, chớ nói chi là những cái kia bằng chi. Diêu Thiện trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. La Minh nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ kết đan. Bọn họ còn trẻ, có đầy đủ thời gian kết đan. Diêu Thiện cũng chỉ là như đưa đám một hồi, liền chấn tắc tinh thần, tu luyện là vì siêu thoát, trường sinh bất lão, đây vốn chính là trái ngược lẽ thường sự tình, đã được chỗ tốt, liền muốn trả giá đắt, con đường này chú định rất gian khổ, mình vừa mới bắt đầu, lại có Thiên Diễn Bia tương trợ, không, có tẩu hỏa nhập ma bối rối, nàng còn có cái gì phiền não. Một đoàn người tại Diêu Thiện dẫn dắt đi thẳng vào hang động, chưa tiến vào hàn băng động, tất cả mọi người cảm giác một trận lạnh lẽo thấu xương, Diêu Thiện trên thân lưỡng nghi thần quang hiện lên, rất nhanh liền triệt tiêu băng hàn chi khí xâm nhập, La Minh mấy cái cũng cùng thi triển thần thông chống cự hàn khí. Giang Tuyết Nữ là trong 5 người tu vi yếu nhất, có thể nàng cùng Nguyệt Thanh thương lượng xong, Nguyệt Thanh bảo vệ mình tìm Tuyết Phách Châu, nàng thì đem tế luyện Tuyết Phách Châu biện pháp dạy cho nàng, bởi vậy nàng là bọc lấy Nguyệt Thanh sống dưới thịt hàn băng động. Đám người sớm có ăn ý, nơi này tuyết phách châu số lượng nhiều, càng hướng bên trong ngưng tụ thành thời gian càng lâu, mọi người có bản lĩnh liền hướng hàn băng động chỗ sâu, không có bản sự liền ở bên ngoài tìm kiếm. Dù sao một người cũng chỉ có thể luyện hóa một viên tuyết phách châu, cũng không có gì tốt đoạn. Mấu chốt là liền muốn đoạn, cũng chỉ có La Minh, Lý Huy, Diêu Thiển có tư cách đoạn, Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ không dám vọng tưởng, Diêu Thiển có thể cho phép bọn họ lấy đi một viên tuyết phách châu chính là thiên đại ân tình, bọn họ cũng không có thể trang tuyết phách châu chuyên dụng phong linh hộ. Hàn băng động càng hướng bên trong, hàn khí liền càng dày đặc, cuối cùng những linh khí này ngưng kết thành nửa thể rắn, tình huống này để Diêu Thiển nhớ tới Diêm La động, bất quá Diêm La động bên trong là âm linh thạch, hồn thú, mà nơi này là tuyết phách châu. Nàng thân thức từng tấc tìm kiếm hàn băng trong xương mù dày đặc tuyết phách châu, nàng phân biệt không ra nơi này tuyết phách châu đến cùng ngưng kết bao lâu, có thể nàng phát hiện hang động càng hướng bên trong, tuyết phách châu liền càng dễ dàng phát hiện, nàng ở ngoại vi thần thức quét một vòng cũng không phát hiện một viên, nơi này nàng bất quá bỏ ra một canh giờ đã tìm được hai cái. Nàng thăm dò bắt một cái ném vào thiên diễn bia không gian, tuyết phách châu hàn băng chi khí không có đối với thiên diễn bia không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trong không gian lúc nó thật giống như một viên nhất so với bình thường còn bình thường hơn hạt châu, nhưng lấy ra lại trở thành hàn khí tập nhân tuyết phách châu. Diêu Thiển vui mừng quá đỗi, tinh thần đại trấn hướng bên trong xâm nhập, nàng đã luyện hóa thanh long hóa thân, lại không định tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết, đối với tuyết phách châu nhu cầu không có những người khác mãnh liệt như vậy, có thể loại thiên tài địa bảo này đều đưa đến bên cạnh mình, nàng nếu là không cầm không phải phung phí của trời sao? Đồ tốt hay cũng chế ít, nàng cũng không muốn đem đồ vật lưu cho những người khác, đã Nguyệt Thanh đều nói cái này hàn băng động, Lý Uy cùng La Minh sớm muộn muốn nói cho tông môn, y theo tông môn tác phong làm việc, khẳng định là đem nơi này tất cả tuyết phách châu đều càn quét sạch sẽ. Nàng không thừa dịp hiện tại cơ hội này lấy thêm điểm, chờ lấy tông môn đều cướp đi sao? Nàng mới không có ngốc như vậy. Diêu Thiển ỷ vào lưỡng nghi thần quang hộ thể hiệu quả tốt, không chỉ có đem trong động chỗ sâu tuyết phách châu quét sạch tám thành, hết thảy thu 28 mai tuyết phách châu. Điểm ấy tuyết phách châu đầy đủ mình dùng, Diêu Thiển cũng không lại tiếp tục thu tuyết phách châu, miễn cho thu hết hết để tông môn hoài nghi, nàng lại từ trong động thu rất nhiều ngưng tụ thành đoàn đoàn hàn băng chi khí. Nàng không có tu luyện qua thủy hệ pháp thuật, nhưng những này hàn băng chi khí coi như làm vũ khí ném ra bên ngoài đều rất tốt, có thể đem sinh linh trong nháy mắt đóng băng. Diêu Thiển có lưỡng nghi thần quang hộ thể, xâm nhập đến hàn băng động chỗ sâu, nhưng trừ nàng bên ngoài, chính là La Minh đều gánh không được lợi hại như thế hàn ý, hắn lưu ở giữa địa phương liền không đi vào. Hắn cùng Diêu Thiển đồng dạng, cũng tại lục soát nơi này băng phách châu, chỉ là nơi này tuyết phách châu cũng không nhiều, hắn cũng đã tìm được 8 cái. Bất quá tuyết phách châu hiếm thấy, có thể một lần thu thập 8 cái cũng không tệ. Lý Huy tu vi cũng liền so Hắc Kim, Giang Tuyết Nữ hơi cao một chút, cũng liền so hai người thoáng xâm nhập chút, hắn chịu đựng đông lạnh tìm hơn nửa ngày, cũng mới tìm được một viên, hắn chần chừ một lúc, còn không, có mình luyện hóa, hắn giữ lại cho Tú Nhi tu luyện kiếm quyết. Lúc này La Minh từ bên trong đi tới, ném đi một viên tuyết phách châu cho hắn, Lý Huy cảm kích nhìn qua La Minh. Hảo huynh đệ, đa tạ. La Minh hỏi Lý Huy, Lý gia tại Tuyết Nguyên có bao nhiêu nhân thủ? Lý Huy nghe vậy hưng phấn nói, ngươi muốn tiến đánh Lăng Ba Cung. Diêu Thiển không muốn cưỡng đoạt Thiên Nhất Chân Thủy, nhưng La Minh lại không nàng cao như vậy đạo đức danh giới cuối cùng, dù là Diêu Thiển không tu luyện Minh Hà Chân Kinh, cái này Thiên Nhất Chân Thủy đối nàng đều vô cùng có ích trợ. Hắn tu luyện huyết hà cũng cần Thiên Nhất Chân Thủy. Thiên Nhất Chân Thủy là vạn thủy chi mẫu, huyết hà bản chất cũng là nước, nếu có được đến một giọt Thiên Nhất Chân Thủy, đều có thể tăng cường mình huyết hà lực công kích, La Minh nơi nào bỏ được từ bỏ. Chỉ là Lăng Ba Cung nói thế nào cũng coi như một cái không lớn không nhỏ tà đạo tiểu phái, hắn còn không có thực lực này đơn đấu này môn phái, còn cần mấy người trợ thủ thay mình thu thập tàn cuộc. Dưới tay hắn ngược lại là có đạo binh, nhưng hắn không muốn động dùng những này đạo binh. Hắn dù là chân truyền chuẩn bị tuyển, nhưng hắn tại Vô Cực Tông nội tình còn không sánh được Diêu Thiển, Diêu Thiển tốt xấu còn có tộc nhân, hắn lại là không nơi nương tựa cô nhi. Dưới tay hắn những cái kia đạo binh cùng việc nói là hắn đạo binh, còn không bằng nói là huyết gia đạo binh. Bọn họ cầm mình cho bổng lộc, bình thường thay mình làm ít chuyện vặt. Một khi mình phát hiện bảo bối gì, bọn họ khẳng định là ngay lập tức nói cho Huyết Vô Tâm, một chút canh thừa thịt nguội cũng không lưu lại cho mình. Hắn cùng nó vận dụng mình đạo binh, còn không bằng dùng người Lý gia còn muốn theo dựa vào chính mình cùng Tiện Tiện, sẽ không quá phận lòng tham. Thiên Nhất Chân Thủy hắn cùng Tiện Tiện đều cần, Lý gia là ma thần mạch, Thiên Nhất Chân Thủy đối bọn hắn tới nói không phải tất yếu, bọn họ sẽ không theo mình đoạt, đến lúc đó phân những vật khác cho Lý gia là đủ. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay 6000, ban đêm không có đổi mới. Dưới tình huống bình thường ta là song càng, 3000 chữ canh một, ta buổi sáng phát 6000 chữ coi như song càng, ban đêm sẽ không lại đổi mới. Nếu như ban ngày không phát đầy 6000 chữ, ta ban đêm sẽ đổi mới, khi đó ta sẽ ở làm trong lời nói rõ ràng. Nếu như xin phép nghỉ ta cũng sẽ sớm nói. Có tiểu thiên sứ để cho ta canh ba, kỳ thật ta trước mấy quyển cũng thử qua canh ba, nhưng là mỗi lần thể nghiệm đều không phải rất tốt, trên cơ bản kiên trì thập thiên canh ba liền cảm giác người bị móc giống, mà lại 9000 dễ dàng xáo trộn ta tình tiết thiết lập, để cho ta rất nhanh chán ghét viết văn, quyển sách này ta trước mắt vẫn là rất thích, mỗi ngày viết đều rất sung sướng, cho nên chúng ta vẫn là tế thủy trường lưu đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 93, Lăng Ba Cung. Lý Huy cũng đối Thiên Nhất Chân Thủy tâm động, nhưng hắn biết có Diêu Thiện, La Minh tại, Thiên Nhất Chân Thủy là rơi không đến trong tay hắn, hắn cũng không vọng tưởng, có thể được đến Tuyết Phách Châu cũng không tệ. Lý Huy nghĩ đến tới tay Tuyết Phách Châu cùng băng phách hàn quan kiếm, sảng khoái đem nhà mình tại Tuyết Nguyên nhân thủ nói ra. Nhà chúng ta tại Tuyết Nguyên có 2 tên kim đan, 6 tên trúc cơ, chỉ là đều không phải tộc nhân ta, mà là gia tộc ở đây thu tán tu, ta còn có thể điều ra 300 đầu trúc cơ tu vi thủy xà binh. Tuyết Nguyên hoàn cảnh đặc thù, người Lý gia cũng liền tại vừa trúc cơ lúc tới đây tu luyện, thời gian khác đều không trở lại. Hắn cũng là bởi vì muốn giúp Tú Nhi tìm kiếm quyết mới có thể tới đây. La Minh nói, có mấy cái này tán tu là đủ rồi, bọn họ cùng Lăng Ba Cung có giao tình sao? Hắn không nghĩ lập tức cầm xuống Lăng Ba Cung, trước trà trộn vào đi lại nói. Diêu Thiện lấy Tuyết Phách Châu trở về, liền gặp hai người đứng tại trong sơn đạo không biết đang nói cái gì, nàng tò mò hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? La Minh nói, ta muốn tiên nhất chân thủy. Diêu Thiện hỏi, Lăng Ba Cung tiên nhất chân thủy? Nguyệt Thanh có thể là gạt người. Nàng căn bản không tin qua Nguyệt Thanh nói lời, đầu này lão yêu như thế lão cá, lời nói ra hơn phân nửa đều là cực giả. Thiên nhất chân thủy chân quý như vậy, Lăng Ba Cung giấu chặt như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác liền nàng biết rồi? La Minh nói, thiên nhất chân thủy khó được, liền xem như giả cũng mau mau đến xem. Có thiên nhất chân thủy, bọn họ kim đan phẩm chất có thể lại lên một tầng nữa. Diêu Thiện hỏi, vậy ngươi chuẩn bị thấy thế nào? La Minh nói, trước lẫn vào Lăng Ba Cung cha ra nội tình lại nói. Hắn nhìn Diêu Thiện một chút, ta cùng Lý sư huynh đi, ngươi lưu tại nơi này tu luyện là đủ. Hắn biết Thiện Thiện không thích loại này cường thủ hào đoạn, hắn cũng không miễn cưỡng nàng. Diêu Thiện lắc đầu, không cần, chúng ta cùng đi. Nàng là không thích cường thủ hào đoạn, thế nhưng sẽ không thanh cao đến bọn người cầm bảo bối đưa cho mình, cái này cùng mình tự mình xuất thủ khác nhau ở chỗ nào? Ta Thanh Long Kinh thích hợp nhất điều tra địch tình, chỉ cần tiến vào Lăng Ba Cung ta liền có thể giúp đỡ. Nàng nghĩ nói, đem Giang tỷ tỷ cũng mang lên, trên người nàng không phải có bí chìa sao? Nếu như Lăng Ba Cung thật sự là Hàn Quang Di phủ, nàng bí chìa hẳn là có phản ứng. Nguyệt Thanh cùng Diêu Thiện nói lời, La Minh cùng Lý Uy đều không rõ ràng, hai người còn không biết việc này, Lý Uy kinh ngạc nói, Lăng Ba Cung làm sao có thể là Hàn Quang Di phủ? Lăng Ba Cung danh tự này nghe thoát tục, giống như là cái gì thanh tu đại phái, kỳ thật bên trong liền là một đám người ô hợp. Đời thứ nhất cung chủ danh xưng là thanh tu tán sĩ, nhưng Lăng Ba Cung sau khi xuất hiện nàng cũng là 3 năm cung chủ đã không thấy tăm hơi, nghe nói là bế quan tu luyện đi, có thể tình huống thật hay cũng không biết. Đương nhiệm cung chủ là đời thứ nhất cung chủ Đồ Nhi, vừa đảm nhiệm cung chủ lúc còn biết chuyên tâm tu luyện, cũng không có qua mấy chục năm, liền bị người dẫn tới vô tâm tu luyện, một lòng chỉ cố tầm hoan tác nhạc. Diêu Thiền nói, đây cũng là Nguyệt Thanh nói, có thể nghĩ vị này có quá vô lý đi. Lý Uy cùng La Minh trầm ngâm một hồi thế mà nói, cái này cũng không phải là không thể được. Hàn Quang Di phủ nguyên bản địa phương bị động đất hủy hoại, Di phủ khả năng bình yên vô sự, nhưng bên trong cấm chế có thể buông lỏng, hiển lộ mánh khỏe bị người phát hiện chiếm cứ. Diêu Thiền nói, nếu thật sự là như thế, thì càng phải mang theo Giang tỷ tỷ. Chỉ có Giang Tuyết Nữ mới có thể xác định đây có phải hay không là Hàn Quang Di phủ. La Minh nói, Nguyệt Thanh cũng phải mang theo. Diêu Thiền nói, nàng dạng như vậy làm sao đem nàng mang lên? Nguyệt Thanh hiện tại liền một cái trong mắt có thể động, chẳng lẽ mang nàng con kia trong mắt, đem nó con mắt mang lên? La Minh nói, nó đã đem thân hơn phân nửa công lực đều dung luyện đến viên kia trong con người, viên kia con mắt có thể rời khỏi thân thể. Nếu là Lăng Ba Cung không có thiên nhất chân thủy, hắn liền phế đi viên này con mắt. Ba người vừa đi vừa nói, đi tới Hàn Băng Động bên ngoài, Giang Tuyết Nữ chính tại sự giúp đỡ của Nguyệt Thanh vất vả luyện hóa Tuyết Phách Châu, Hắc Kim ở một bên thủ hộ. Bên ngoài Tuyết Phách Châu hai người tìm nửa ngày cũng liền tìm tới một viên, Hắc Kim để Giang Tuyết Nữ luyện hóa, mình thay nàng hộ pháp. Nguyệt Thanh mắt đỏ châu gặp ba người ra, không khỏi quay lại, chữ câu câu nhìn lấy bọn hắn, mấy vị này hẳn là cầm không ít Tuyết Phách Châu a. Diêu Thiển hỏi Nguyệt Thanh, ngươi là làm sao biết Lăng Ba Cung có thiên nhất chân thủy? Cái này không phải là Lăng Ba Cung bí mật sao? Nguyệt Thanh nghe Diêu Thiển hỏi như vậy, đoán được nàng là chuẩn bị xuống tay với thiên nhất chân thủy, nàng mừng thầm trong lòng, nàng liền biết hai cũng kháng cự không được thiên nhất chân thủy dụ hoặc, nàng thản nhiên nói, ta là từ Lăng Ba Cung thủ đồ Khâu Ngọc Lãng miệng bên trong biết được. Diêu Thiển nghi ngờ hỏi, ngươi liền không lo lắng hắn là lừa ngươi? Nguyệt Thanh giải thích nói, kia là hắn sau khi say rượu trong lúc vô tình nói ra được, ta về sau lại thăm dò hắn mấy lần, còn không tiếc dùng tới mị hoặc công pháp, hắn đều ngậm miệng không nói, ta có 8 phần 5 chắc hắn nói là sự thật. Diêu Thiển nhíu mày, đã bọn họ biết có thiên nhất chân thủy, vì sao không dùng riêng? Nguyệt Thanh mỉm cười nói, được thiên tài địa bảo cũng phải có phúc khí hưởng dụng, ta còn chiếm Hàn Băng Động, lại không thể luyện hóa một viên Tuyết Phách Châu, bọn họ cũng không phải cái gì trên mặt bàn nhân vật, lấy ở đâu bản sự luyện hóa thiên nhất chân thủy? Diêu Thiển nghe được như có điều suy nghĩ, nếu như Lăng Ba Cung thật sự là Hàn Quang Di phủ, bên trong có thiên nhất chân thủy cũng không kỳ quái, nàng ngẩng đầu lườm Nguyệt Thanh một chút, ngươi cùng Lăng Ba Cung có thủ? Nguyệt Thanh cười hắc hắc, ta tẩu hỏa nhập ma chính là bọn họ hại. Vì sao? Diêu Thiển không thích đâm người vết sẹo, có thể Nguyệt Thanh việc này nàng muốn hỏi rõ ràng. Nếu như nàng đang nói láo, nói dối nói càng nhiều, logic càng dễ dàng xảy ra vấn đề, càng có thể khiến người ta nhìn ra sơ hở. Nguyệt Thanh nói lên chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, Lăng Ba Cung cung chủ Lâm Lăng Ba là thằng điên, đem thủ đồ Khâu Ngọc Lãng coi là mình chiếm, ta không hãy cùng Khâu Ngọc Lãng chơi mấy ngày nha, nàng thế mà cầm ma công hống ta tu luyện, hại tâm thần ta không tuân thủ, tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải vận khí ta tốt, trước được Tuyết Phách Châu, ta chết sớm. Đám người nghe được im lặng, ngươi cũng tại đầu người bên trên loại đại thảo nguyên, còn không cho người khác trả thù sao? La Minh hỏi, nàng để ngươi tu luyện ma công nào? Đầu này lao yêu tính tình gian xảo, bình thường công pháp hẳn là rất khó làm cho nàng buông xuống đề phòng. Nguyệt Thanh ngượng ngùng nói, Thiên Ma Thập Nhị Cung. La Minh nghe vậy cùng Lý Uy nhìn chăm chú một chút, Lăng Ba Cung cùng Âm Dương Đạo có quan hệ. Thiên Ma Thập Nhị Cung là Âm Dương Đạo chân truyền công pháp, Lâm Lăng Ba trừ phi là Âm Dương Đạo đệ tử, bằng không thì làm sao lại có Thiên Ma Thập Nhị Cung công pháp? Nguyệt Thanh nói khẳng định, không phải, Lâm Lăng Ba khẳng định không phải Âm Dương Đạo đệ tử. Nàng do dự một hồi nói, ta nhìn nàng tu luyện tựa như là thượng thanh thanh khí. Đây cũng là Nguyệt Thanh đoán Lăng Ba Cung có thể là Hàn Quang Di phủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Giang Tuyết Nữ nghe được thượng thanh thanh khí đều ngơ ngẩn, thượng thanh thanh khí? Nàng tu luyện công pháp ma đạo làm sao lại trên việc tu luyện thanh thanh khí? Ma môn chân truyền công pháp lấy thu lấy vực ngoại tài nguyên tu luyện làm chủ, mà huyền môn cũng tương tự không hút nhiếp tu hành giới chân nguyên, bọn họ lấy hút nhiếp cửu thiên bên ngoài thượng thanh, ngọc thanh cùng thái thanh chân khí làm chủ. Cái này ba loại chân khí chi thanh chí linh, tại cửu thiên bên ngoài nguyên nguyên không dứt, bởi vậy huyền môn tu sĩ phi thăng lúc cũng rất ít có kiếp số. Huyền đô quan là huyền môn chân truyền, tu luyện lấy hút nhiếp thượng thanh thanh khí làm chủ, đừng nhìn Giang Tuyết nữ tu vi yếu ớt, có thể nàng linh tức tinh khiết, căn cơ vững chắc, không biết nàng nội tình người đều cho là nàng là cái nào đó huyền môn đệ tử. Chỉ là Huyền Đô quan tu luyện chỉ nặng đạo pháp, không nặng đạo thuật, giảng cứu thần thông tự sinh, bởi vậy Giang Tuyết nữ mới có thể rõ ràng tu luyện chính là huyền môn chính thống công pháp, nhưng không có một cái nhìn được đạo thuật phòng thân, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hạn chế quá nhiều bách thú cờ phòng thân. Nguyệt Thanh nói, việc này ta cũng không xác định, liền nghe Khâu Ngọc Lãng phản nạn qua, nói Lâm Lăng ba mình trông coi Nguyên Âm, mỗi lần đều dùng Chí Âm Thiên Ma nữ ứng phó mình, còn không cho hắn đi bên ngoài ăn vụng, nếu không phải đánh không lại nàng, hắn thật muốn giết Lâm Lăng ba, mình chiếm Lăng ba cung khoái hoạt. Dùng Chí Âm Thiên Ma nữ ứng phó mình. Diêu Thiển nhớ tới Âm Dương Đạo Thiên Ma thập nhị cung, chính là thu thập Chí Âm Chí Dương chi khí, luyện thành 6 đôi Âm Dương Ma Ngẫu, sau đó để cái này 6 đôi Âm Dương Ma Ngẫu giao hòa, bọn họ thu thập Chí Âm Chí Dương giao hòa thời điểm tận mẫu chi khí tu luyện. Cho nên Nguyệt Thanh nói, Lâm Lăng ba trông coi Nguyên Âm, dùng Chí Âm Thiên Ma nữ ứng phó mình, Đồ Nhi là mình nghĩ như vậy sao? Diêu Thiển nhịn không được cảm khái, cái này tu hành giới tu sĩ thật đúng là rất có sáng tạo. Diêu Thiển biết Ma môn 10 tông tu luyện đường đi, Giang Tuyết nữ lại cái hiểu cái không, cái gì gọi là trông coi Nguyên Âm dùng Chí Âm Thiên Ma nữ đổi mình. Hắc Kim mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói, nữ ma đầu kia khẳng định là lấy chính mình Đồ Nhi thải bổ, đó là cái yêu phụ. Giang Tuyết nữ nghĩ nghĩ nói, Huyền Đô quan chân truyền công pháp đều muốn trông coi Nguyên Âm, chỉ có mấy bộ bên ngoài môn công pháp không cần, nhưng những công pháp này cũng khó khăn thành đại đạo. Hắc Kim nghe nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi cũng muốn trông coi Nguyên Âm sao? Giang Tuyết nữ xấu hổ lườm hắn một cái, Hắc Kim cười hắc hắc, không có việc gì, dù sao chỉ có thể đi cùng với ngươi, thế nào ta đều vui lòng. Huyền môn còn nhiều, rất nhiều danh sắc vợ chồng, người khác có thể làm hắn cũng có thể làm. Diêu Thiển đối với Nguyệt Thanh nói, chúng ta đi Lăng Ba cung tìm kiếm đường, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nguyệt Thanh không chút nghĩ ngợi nói, đi. Nàng muốn nhìn tận mắt Lâm Lăng Ba biết vậy chẳng làm. La Minh cùng Lý Uy trước đi tìm Lý gia tại Tuyết Nguyên nhân thủ, hỏi thăm bọn họ Lăng Ba cung tình huống, những này trà trộn tại Tuyết Nguyên tán tu nghe được Lý Uy nói Lăng Ba cung, trên mặt đồng thời lộ ra lòng biết rõ mập mờ nụ cười. Sư Minh cũng muốn đi Lăng Ba cung nếm thử tươi sao? Lý Uy cười không nói. Một Kim Đan tán tu nói, chúng ta nơi này là Thâm Sơn cung cốc, Lăng Ba cung những cái kia đỉnh lâu khẳng định không sánh được tông môn, bất quá địa phương nghèo có địa phương nghèo chỗ tốt, trên người các nàng có khác diệu dụng, dứt lời hai người kia hèn mọt cười. Lý Uy cũng không phải mới xuất đạo chim non, tự nhiên rõ ràng những tán tu này ý tứ, ý của bọn họ nói là Lăng Ba cung hiện tại làm đỉnh lâu sinh ý. Lý Uy sờ lên cái cằm, nếu là như vậy, ngược lại là thuận tiện bọn họ tiến vào, chính là Diêu sư muội các nàng làm sao bây giờ? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, nếu là làm đỉnh lâu sinh ý, khẳng định có nam có nữ, các ngươi về các ngươi, ta cùng Giang tỷ tỷ cùng một chỗ tốt. Không được. La Minh không chút nghĩ ngợi phản đối nói, những địa phương kia ô yên chứng khí, ngươi sao có thể đi vào? Diêu Thiển ngạc nhiên nói, ngươi không phải cũng tiến vào sao? Ta không giống. La Minh từ nhỏ nhìn quen những này, có thể Thiện Thiện không giống, nàng là bị Diêu gia nuông chiều lớn lên, nơi nào chịu được những này. Diêu Thiển nhíu mày, nàng kỳ thật không thích loại này tổng bị người một mực hộ tại sau lưng cảm giác, bất quá nàng cũng không có vào lúc này cùng La Minh giải thích, nhất định phải nam nữ đi vào chung, ta cảm thấy Lăng Ba cung có điểm gì là lạ. La Minh không có lên tiếng âm thanh, ai cũng biết Lăng Ba cung không thích hợp. Diêu Thiển nói, Nguyệt Thanh nói Lâm Lăng Ba tu luyện chính là thượng thanh thanh khí, cho tới nay còn nguyên âm không mất, kia nàng vì sao muốn làm đỉnh lô sinh ý? Lăng Ba cung nếu thật là Hàn Quang Di phủ, nàng dù thế nào cũng sẽ không phải vì tài a. Tác giả có lời muốn nói, thật có lỗi, để mọi người đợi lâu, chương này ta cho 200 bao tiền lì xì, mọi người nhớ kỹ lưu 2 phần bình luận. Lại là cuối tuần, bận rộn cả ngày, thực sự không có thời gian gõ chữ, ngày hôm nay đơn cảng, sáng mai đoán chừng cũng là đơn cảng, chờ qua cuối tuần khôi phục lại xong cảng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 94, Lăng Ba cung. Cũng có thể là bởi vì nàng chỉ có thể chiếm theo di phủ một phần nhỏ. Giang Tuyết nữ do dự suy đoán, nhà ta lão tổ tại bút ký bên trong nói qua, di phủ mở ra cần chìa khóa, không lại chính là tiến vào di phủ cũng không thể đạt được nàng lưu cho hậu đại di vật. Diêu Thiện hỏi lại nói, nếu như ngươi có di phủ, ngươi sẽ đem di phủ biến thành đỉnh lô lâu sao? Hàn Quang di phủ giá trị ai cũng biết, người bình thường được Hàn Quang di phủ sẽ chỉ che giấu, ai sẽ như vậy quang minh chính đại hiện lộ ra? Giang Tuyết nữ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Nàng nếu là được tiên tổ di phủ, khẳng định sớm bế quan tu luyện, làm sao lại để nhiều người như vậy lui tới? Người đến càng nhiều, bại lộ di phủ khả năng càng lớn, nàng đây không phải ở không đi gây sự sao? Hắc Kim gãi gãi sau gáy nói, đã như vậy, chúng ta đi nhìn xem liền được. Hắn cũng không quá lý giải là mình không cho Diêu Thiện Lăng Ba cung ý nghĩ, tìm đỉnh lô cũng không có nghĩa là muốn song tu, đã như vậy vì cái gì không đi? La Minh gặp Diêu Thiện kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng vẫn là để Diêu Thiện cùng Giang Tuyết nữ Dịch Dung thay đổi trang phục sau lại đi. Điểm ấy Diêu Thiện không dị nghị, nàng vốn là muốn Dịch Dung lại đi. Hai người là từ một cái nữ tán tu mang theo đi Lăng Ba cung, không phải cùng La Minh, Hắc Kim, Lý Uy ba người cùng đi. La Minh ngược lại muốn cùng, nhưng bị Hắc Kim, Lý Uy dễ nói tốt xấu kéo lại, cái này tầm hoan tác nhạc nào có nam nam nữ nữ cùng đi. Đây không phải xem xét liền có vấn đề sao? Giang Tuyết nữ nhìn xem hận không thể nam giả nữ trang, gắt gao dán tại Diêu Thiện sau lưng La Minh, cười đến eo đều không thẳng lên được, nàng nhỏ giọng nói, nam nhân dính người mặc dù có chút phiền, có thể dù sao cũng so không dính người mạnh. Nàng nói thiết thân thể sẽ, cha mẹ của nàng chính là tương kính như tân, cuối cùng thành kẻ thù sống còn. Diêu Thiện cười không nói, nàng không quá quen thuộc cùng người khác nói như thế chuyện riêng tư. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết nữ đều đổi trang phục, đem dung mạo của mình sửa đổi, nhưng cũng không có đổi đến quá khó nhìn, dù sao tu hành giới đại bộ phận bình thường nữ tu dung mạo đều rất xuất sắc, cho dù ngũ quan không quá lý giải, mọi người cũng tận khả năng đem chính mình trang trí càng đẹp mắt, đem mình trang phục quá xấu ngược lại quá phát triển, bình thường trình độ nhất không làm cho người khác chú ý. Lý Uy gọi tới nữ tán tu không biết Diêu Thiện thân phận chân chính, chỉ coi là vô. Cực tông cái nào đó muốn khai nhãn giới nội môn đệ tử, nàng cười rạng rỡ đối với Diêu Thiển nói, nơi này là Thâm Sơn cùng cốc, những này đỉnh lô tu vi tìm khắp thường, bất quá bọn hắn có bản sự khác, các cô nương thể nghiệm qua liền biết chỗ tốt rồi. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ nhìn chăm chú một chút, Giang Tuyết Nữ cũng không biết nghĩ đến cái gì địa phương, đột nhiên má phấn điên hồng, nữ tán tu thấy thế đánh giá hai vị này hẳn là còn không có hưởng qua tươi chim non, mừng thầm trong lòng, càng là không có trải qua chim non, càng là dễ dàng hãm tại Lăng Ba Cung. Mà giống nàng dạng này vì Lăng Ba Cung ôm khách tán tu, đều là có Lăng Ba Cung chia hoa hồng, bọn họ mời chào đến khách càng nhiều người, tại Lăng Ba Cung dùng tiền càng nhiều, trong cung cho chia hoa hồng cũng nhiều. Diêu Thiển nhị nữ nhìn xem thân gia không vị, lại là kinh nghiệm sống chưa nhiều chim non, người như vậy là nhất biết xài tiền, cũng là bọn hắn những người này muốn nhất giới thiệu khách hàng lớn. Diêu Thiển có chút hăng hái hỏi, bọn họ có cái gì lạ thường địa phương? Nữ tán tu xinh đẹp cười nói, cái này muốn nhìn cô nương chọn cái nào đẳng cấp đỉnh lô, Lăng Ba Cung xếp hạng càng lên cao đỉnh lô càng khéo hiểu lòng người. Diêu Thiển ném đi một cái chữ vật hồ lô ra, ta đương nhiên muốn nhất tốt. Nữ tán tu tiếp được chữ vật hồ lô, thần thức hướng bên trong tìm tòi, phát hiện bên trong là tràn đầy một hồ lô linh châu, chừng 5-6 ngàn mai tả hữu, trong lòng nàng vui vẻ, thật hào phóng khách nhân, tùy tiện khen thưởng liền có nhiều như vậy linh châu. Nữ tán tu đem chữ vật nút hồ lô nhập trong tay áo, ta nhất định cho cô nương an bài nhất tốt. Dứt lời nàng cũng không có để Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ mình đi Lăng Ba Cung, mà lại an bài một cỗ từ 6 đầu ngân nguyệt giao lôi kéo xe sang trọng. Chiếc này xe sang trọng nội bộ không gian cực lớn, trang trí cực kỳ lộng lẫy, liền một cái không đáng chú ý lư hương đều là pháp khí, một khi hun hương cháy hết, liền có một loại giống như tiểu tinh linh thiếu nữ từ trong lò ra, đem một bàn hun hương thanh thủy để vào trong lò. Giang Tuyết Nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy lư hương, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, kia tiểu tinh linh tựa hồ cực thông nhân tính, bị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem hun hương để vào trong lò sau liền chui vào lò bên trong. Nữ tán tu cười ném đi một viên linh châu nhập lư hương, kia tiểu tinh linh lập tức lại chui ra, nhỏ hơi nhỏ giọng cùng nữ tán tu nói lời cảm tạ, hai cái miếng đông giống như tay nhỏ còn sắt có việc ủi ủi, mười phần đáng yêu. Giang Tuyết Nữ hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Vật nhỏ rất đáng yêu, bất quá nghĩ đến muốn xuất tiền mới có thể để cho nó ra, Giang Tuyết Nữ liền vững tâm như sắt, ai cũng không muốn để cho mình dùng nhiều một viên linh châu. Tay nàng đầu tạm thời còn không thiếu tài nguyên tu luyện, đều là nàng a nương cho nàng, nhưng những này sử dụng hết liền không có, nàng muốn dùng ít đi chút. Đây cũng là nàng một lòng muốn bái nhập Vô Cực Tông nguyên nhân, vào Vô Cực Tông, nàng liền có thể kiếm tiền. Đây là Lâm Cung Chủ dùng thiên địa chí âm chi khí luyện chế ra đến mang ngẫu, nó cũng không linh trí, những động tác này đều là tế luyện lúc Lâm Cung Chủ để bọn chúng làm, bọn nó cũng chỉ sẽ làm những vật này. Nữ tán tu giải thích nói, nàng những năm này chiêu đãi nhiều người, cũng đại khái có thể đoán ra Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ thân phận. Diêu Thiện hẳn là trong tông môn cái nào đó thế gia đệ tử, mà Giang Tuyết Nữ khả năng đều không phải tông môn đệ tử mà là tán tu, chỉ có tán tu mới sẽ như thế keo kiệt. Nữ tán tu chính mình là tán tu, nàng quá rõ ràng tán tu có bao nhiêu keo kiệt, hẳn không thể một viên linh châu có thể tách ra thành 6 cánh mà không phải hai bên hoa. Nàng thờ ơ lạnh nhạt một hồi, đối với Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ an bài đại khái nắm chắc, chờ ngân nguyệt giao xe vừa xuống đất, hai người còn chưa kịp xuống xe, thì có mấy tên nam tử tuấn mỹ mỉm cười đứng tại trước xe cho hai người mở cửa xe, hai vị cô nương mời vào bên trong. Giang Tuyết Nữ gì từng trải qua bực này trận thế, một chút xấu hổ mặt đều đỏ lên, hai tay hai chân cũng không biết làm như thế nào sắp đặt. Diêu Thiện thấy thế mỉm cười, cái này Lăng Ba Cung còn thật có ý tứ, nàng không nhìn nam tử thân đến tay, trên dưới đánh giá bọn họ một chút, nghiêng đầu rất là không thú vị hỏi nữ tán tu, chính là những người này. Bất quá là chút vừa dẫn khí nhập thể tu sĩ, tu vi phù phiếm, tứ chi bất lực, duy nhất có thể ca ngợi chính là khuôn mặt dáng dấp còn không tệ, có thể trương này không sai mặt đến cùng là thật là giả còn khó nói. Kiếp trước còn có chỉnh dung, tu hành giới chỉnh dung khẳng định so kiếp trước dễ dàng hơn. Tu hành giới có tấn giai nguyên anh có thể tu chỉnh thân thể thuyết pháp này không sai, nhưng không có nghĩa là chỉ có nguyên anh mới có thể tu chỉnh thân thể. Nguyên anh tiến giai lúc tu chỉnh là từ trong đến ngoài, nhưng ngoại bộ tu chỉnh dù là phàm nhân cũng có thể làm. Nữ tán tu cười nói, những người này đều là vừa tới, còn không có nhiều kinh nghiệm cùng tu vi, hai vị đạo hữu mời vào bên trong. Nàng dừng một chút cười nói, chỗ này tiểu, đỉnh lô phần lớn tu vi không cao, còn xin cô nương thứ lỗi. Diêu Thiển nghe vậy trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, được rồi, ta từ gặp được ngươi bắt đầu, ngươi vẫn nói liên miên lại nhải nói nơi này đỉnh lô tu vi không đủ. Làm sao? Cái này to như vậy Lăng Ba Cung mở cửa làm ăn, liền cho ta làm những này không coi là gì mặt hàng. Nếu là chiêu đại không dậy nổi cứ việc nói thẳng, bản cô nương cũng không phải tới đây. Dứt lời nàng đối với Giang Tuyết Nữ nói, chúng ta đi. Giang Tuyết Nữ bị Diêu Thiển khí thế giật mình, vội vàng đi theo Diêu Thiển sau lưng muốn đi. Nữ tán tu bận bịu ngăn lại Diêu Thiển cười làm lành nói, đạo hữu không nên tức giận, ta cũng chỉ là nói một chút thôi, ta nghe nói Quý Tông bên trong còn có Nguyên Anh đỉnh lô, chúng ta nơi này không có Quý Tông điểm này khí thế, nhiều nhất chỉ có Kim Đan đỉnh lô. Diêu Thiển lười biếng nói, Kim Đan cũng đủ rồi, Nguyên Anh còn không đến lượt ta, chính là đừng cho ta hái thành dược cha người là đủ. Diêu Thiển bữa này tính tình một phát, để Lăng Ba Cung người đối nàng thái độ càng phát ra cung kính, Diêu Thiển cũng hào phóng, mỗi người đều thưởng một cái chữ vật hồ lô. Cái này khiến hầu hạ người từng cái vui mừng hớn hở, cho dù là một cái bình thường chữ vật hồ lô, cũng không phải tất cả mọi người có thể mua được, chớ nói chi là trong hồ lô còn xếp vào linh châu. Giang Tuyết Nữ nhìn thấy Diêu Thiện cùng tán tài đồng tử giống như ném chữ vật hồ lô cùng linh châu, đau lòng đến không được, điểm ấy linh châu giữ lại làm gì không tốt, làm sao đều khen người rồi. Diêu Thiện một mặt đi một mặt bất động thanh sắc đánh giá Lăng Ba Cung, Lăng Ba Cung từ bên ngoài nhìn chính là một cái ven biển vị lạc, chiếm diện tích rất rộng, nhưng nếu như lấy Hàn Quang Di phủ tích tới nói, đây chỉ là nó tiền viện bộ phận. Nơi này trang trí đến kim bích huy hoàng, khắp nơi đều là kim lắc lắc vật phẩm, sáng đến làm cho người chói mắt, may mắn nữ tán tu mang hai người đi biệt viện không có nhiều như vậy sáng rõ chướng mắt vật phẩm, ngược lại rất là thanh nhũ lịch sự tao nhã. Một nam tử áo trắng đứng tại ngoài biệt viện mỉm cười cho hai người hành lễ, xin chào hai vị đạo hữu. Lăng Ba cung người đều là tuấn nam mỹ nữ bại hoại, vị này khỏi cần nói cũng là mỹ nam tử, nhưng so với hắn tuấn mỹ, nam tử trên thân ôn hòa tha thứ khí chất càng làm cho người chú mục. Nhất là nam tử đối hai người cười khẽ lúc, để cho người ta tựa hồ trong nháy mắt thả lỏng trong lòng phòng. Sự thật cũng là như thế, nam tử dẫn hai người đi vào về sau, cho hai người châm trà hương hương, đồng thời còn ấm giọng hỏi thăm hai người tại Tuyết Nguyên trải qua. So với bên ngoài ồn ào náo động xa hoa, nơi này lộ ra như vậy thanh nhã bình tĩnh, nhất là làm một cái ngôn ngữ ôn nhu nam tử tuấn mỹ cùng ngươi ấm giọng lúc nói chuyện, càng cho Giang Tuyết nữ một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Như không phải trong nội tâm nàng còn kéo căng lấy một cây dây cung, nàng chỉ sợ sớm đem mình khoảng thời gian này tại Tuyết Nguyên thụ đắng toàn bộ nói ra. Diêu Thiện lườm Giang Tuyết nữ một chút, trong lòng thầm nghĩ, may mắn không có ngốc đến cùng. Nàng hứng hở cùng nam tử tán gẫu, nàng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện nơi này cũng có lưu hương, không khỏi cười cười, đối với nam tử nói, ta không yêu nghe hương, ngươi đem hương diệt đi. Nam tử biết nghe lời phải diệt lưu hương, hắn đã được nữ tán tu ám chỉ, biết vị này mới là mình muốn định bợ người, làm sao vị cô nương này nhìn xem mềm không được cứng không xong, có chút khó giải quyết, ngược lại là bên người nàng vị này tùy tùng dễ ứng phó vô cùng. Hắn ấm giọng nói, Tuyết Nguyên nghèo khổ, cô nương một đường chạy đến cực khổ rồi, cần phải uống một chiếc nóng loãng loãng thân thể. Chúng ta nơi này trong nước trà điều hòa thái dương chi tinh, có thể nhất khu trừ hàn ý. Diêu Thiện khẽ vươn cằm, đi. Nàng nâng chén đang muốn làm bộ dáng, đột nhiên trong đầu truyền đến ngân long thanh âm, cô nương, ngươi nuôi kia con mèo nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên phi thường không nghe lời, ta uy nó ăn tự linh đan nó cũng không cần. Từ khi Diêu Thiện thu ngân long về sau, nàng liền đem chiếu cố tiểu hắc nhiệm vụ theo tiểu kim chuyển rời đến ngân trên thân rồng, tiểu kim dù nói thế nào cũng là con côn trùng, nhiều lắm là có thể cố định lấy tự linh đan uy tiểu hắc, cái khác lại không được, ngân long tối thiểu còn có thể cùng mình câu thông. Ngân long để Diêu Thiện phân thần tiến vào thủy tạng, liền gặp tiểu hắc không nhịn được đem tự linh đan một thanh đập nát, trầm tính mắt ngọc bích một phái lạnh lùng nhìn ngân long, Diêu Thiện có chút hoảng hốt, lại nói tiểu hắc thật lâu không có như thế lãnh diễm cao quý, nàng đều đã quên nó khi còn bé có bao nhiêu ngạo kiều. Diêu Thiện lo lắng ngân long giá tính chưa thuần, sẽ làm bị thương tiểu hắc, liền tranh thủ tiểu hắc từ thủy tạ bên trong rời ra, ôn nhu thì thầm hỏi, bảo bối thế nào? Có phải là còn nghĩ ở tại trong phòng nhỏ? Nàng trong quả cầu đá tất cả đều là các loại giá đỡ, là tiểu hắc chơi trò chơi tiểu thiên địa, tiểu hắc càng thích đợi tại trong quả cầu đá. Chỉ là gần nhất nàng không có thời gian chiếu cố tiểu hắc, mà ngân long lại chỉ có thể nuôi dưỡng ở thủy tạ bên trong, mới đưa tiểu hắc chuyển rời đến thủy tạ, nó chỉ là không cao hứng rồi. Cơ Lăng Tiêu không thể tin nhìn xem tình huống chung quanh, vô cực tông là ma môn, dạng gì hưởng lạc không có. Cơ Lăng Tiêu dù khinh thường loại này cấp thấp kích thích, có thể cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra nơi này là đỉnh lô viện, hắn Đồ Nhi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Lăng Tiêu phản ứng đầu tiên là có người cố ý dẫn dụ mình Đồ Nhi, hắn đặc biệt đem Diêu Thiện nốt tại mình động thiên bên trong tu luyện tới trúc cơ mới phóng xuất, sau đó lại lập tức đem nàng ném đến Tuyết Nguyên, cố ý không cho nàng cùng tông môn người khác tiếp xúc, chính là không muốn để cho người làm hư nàng. Những người kia là đuổi theo đến Tuyết Nguyên. Tác giả có lời muốn nói, Cơ Tiểu Hắc khiếp sợ mặt, Đồ Nhi ta tại sao lại ở chỗ này? Nhất định là có người làm hư Đồ Nhi ta. Diêu Tiểu Thiện không thú vị mặt, không có ý gì, còn tưởng rằng tu hành giới sẽ chơi, kết quả còn không sánh được nào đó đảo quốc nam quan hệ xã hội, để cho ta đều dùng tiền không hứng thú, Lăng Ba cung vơ vét của cải thủ đoạn còn muốn cải tiến. Vẫn là ôm một cái tiểu hắc đi. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 95, Lăng Ba cung. Cơ Lăng Tiêu rất khiếp sợ, mà nam tu cùng Giang Tuyết nữ cũng rất khiếp sợ, bọn họ sững sờ nhìn xem bị Diêu Thiện ôm vào trong ngực béo mèo, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tu hành giới tu sĩ dưỡng linh sủng rất nhiều, có thể tu sĩ linh sủng hoặc là chính là thực lực cường đại, hoặc là chính là bề ngoài thật đẹp, đầu này mèo đen giống như hai không rình dáng. Nhìn xem tựa như là phổ thông gia thú, vừa đen lại béo lại lớn, nếu không phải Diêu Thiện vóc người cao gầy, ôm nó còn không tính không hài hòa, đổi thành cái khác vóc người nhỏ nhắn xinh xắn chút nữ tu, tỉ như Giang Tuyết nữ dạng này, khả năng thân thể đều muốn bị cái này béo thân thể hoàn toàn che đậy. Giang Tuyết nữ nhỏ giọng hỏi, "Muội muội, cái này là ngươi linh sủng?" Diêu Thiện ngẩng đầu cười một tiếng nói, "Đúng vậy a, đây là tiểu hắc." Nàng cầm tiểu hắc thịt móng vuốt nói, "Tiểu hắc, đây là tỷ tỷ tỷ tỷ." Nam tử so Giang Tuyết nữ phản ứng càng nhanh, hơn hắn cười đối với Diêu Thiện nói, "Đạo hữu cái này linh sủng nuôi thật tốt sinh khỏe mạnh." Hắn lời này là hàm xúc, hắn nên đón mang đến, quen ngụy sinh trương nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế béo linh sủng. Tại tu hành giới có thể nuôi ra mập như vậy linh sủng cũng không dễ dàng. Diêu Thiện cười cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một đống linh quả ướp lạnh và làm khô nói, "Vật nhỏ có chút tham ăn." Hai nhi rồi lấy béo vì đẹp, trưởng thành lấy gầy vì đẹp, tiểu hắc đã không phải là trước đó kia lớn chừng bàn tay mèo con, nuôi đến mập như vậy tự nhiên không quá đáng yêu. Có thể không chịu nổi Diêu Thiện phổ tổ sọc so tưởng thành đều dày, tại trong mắt của nàng nhà mình tiểu hắc là thiên hạ đệ nhất đều có thể yêu, liền xem như béo cũng là đáng yêu béo. Nàng gặp tiểu hắc nguyên bản quay tròn mắt ngọc bích đều thụ động, nàng trấn an sở lấy nó đầy đặn béo cổ, nghĩ uy ướp lạnh và làm khô cho tiểu hắc ăn. Cơ Lăng Tiêu cũng không đưa đón đến miệng bên cạnh ướp lạnh và làm khô, loại này đối với tiểu hắc tới nói món ăn ngon đồ ăn vặt, với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn cũng chú ý tới cô thân thể này một chút béo rất nhiều, hắn mắt ngọc bích nghiêm nghị nhìn qua Diêu Thiện, nàng là thế nào có thể tại trong thời gian thật ngắn đem đầu này tiểu báo miêu nuôi mập như vậy. Lấy Cơ Lăng Tiêu tâm cảnh tu vi, đương nhiên sẽ không bị ngoại vật bối rối, chỉ là báo miêu quá béo đối tự thân hành động bất lợi. Hắn thầm nghĩ xem ra khoảng thời gian này muốn bao nhiêu tại tiểu hắc trên thân, miễn cho một cái khác ý thức khống chế không nổi khẩu dục rượu chè ăn uống quá độ, đối với thọ nguyên cũng không tốt. Diêu Thiển đối đầu Tiểu Hắc nghiêm túc mắt ngọc bích, trong lòng không khỏi có cỗ chột dạ, liền phảng phất mình là một đem con làm hư gia trưởng đối mặt đứa bé lao sư đồng dạng, nàng biết sai rồi, nàng đã rất đã không chế, bằng không thì nó liền thật béo thành tiểu trư. Nàng nhỏ giọng an ủi Tiểu Hắc ngươi không mập, không có chút nào béo. Nói nàng lặng lẽ đem ướp lạnh và làm khô thu vào, nàng cảm giác Tiểu Hắc khoảng thời gian này là sẽ không ăn ướp lạnh và làm khô, trong lòng nàng thầm nghĩ Tiểu Hắc đây là thế nào? Mèo con cũng có hai nhân cách sao? Cơ Lăng Tiêu quét Giang Tuyết Nữ cùng nam tử một chút, tiểu mao mặt càng phát ra nghiêm túc, một cái cần thuốc, một cái rõ ràng tu luyện chính là thượng thanh thanh khí, lại không biết chân quý, lại tu luyện một đống loạn thất bát tao đồ chơi, Đồ Nhi làm sao lại cùng người như vậy pha trộn cùng một chỗ? Đến cùng là ai lừa gạt Đồ Nhi tới được? Giang Tuyết Nữ cùng nam tử không khỏi cảm giác trên thân lên thấy lạnh cả người, nam tử đè xuống khó chịu, mỉm cười đối với Diêu Thiển nói, đạo hữu cái này linh thú có phải là đói bụng? Nó muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này có thượng đẳng trong biển linh thú thịt, ngài cần phải để nó nếm thử nhìn. Diêu Thiển vuốt ve Tiểu Hắc thuận hoạt da lông, không cần, nó không đói bụng. Những thứ kia nàng cũng sẽ không ăn, như thế nào lại cho Tiểu Hắc ăn? Ta nghe nói các ngươi nơi này ca múa là nhất tuyệt, ngươi an bài cho ta mở mang tầm mắt. Nam tử nghe vậy lập tức đứng dậy để cho người ta đi an bài. Giang Tuyết Nữ chờ nam tử sau khi đi, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn qua Diêu Thiển, nàng trước đó vừa muốn đem mình chìa khóa lấy ra xác định nơi này là không vì Hàn Quang Di phủ, nhưng bị Diêu Thiển ngăn trở, này lại người đều rời đi, nàng có phải là có thể thử nhìn một chút? Diêu Thiển đối nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng tạm thời không nên gấp, dù ai cũng không cách nào xác định Lăng Ba cung chủ có phải là đối với bí chìa có cảm ứng. Nơi này bất kể có phải hay không là Hàn Quang Di phủ đều rất có ý tứ. Nàng trong tay háo phân ra hơn 10 đầu tơ mỏng hướng mặt ngoài bơi đi. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi phân hóa thanh long kinh dò đường, màu hồng cái mũi nhún nhún, nàng cái này là tới nơi này thám thính tình báo. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lư hương cùng cây đèn, nơi này còn thật có ý tứ. Hắn phát hiện Đồ Nhi chỗ này giống như có ẩn tình khác về sau, cũng là không nóng nảy làm cho nàng rời đi, tạm thời nhìn nàng một cái muốn làm cái gì. Diêu Thiển tơ mỏng trườn tại các cái gian phòng, phát hiện nơi này mỗi cái gian phòng đều có lư hương, lại những này lư hương đại bộ phận đều tại hương, chỉ có số ít bị người dập tắt. Cả tòa đỉnh lô viện chiếm diện tích rất rộng, phân nam nữ hai bộ phận, viện lạc bên ngoài cơ hồ thường có độn quang hạ lạc, có thể thấy được nơi đây sinh ý chuyện tốt. Diêu Thiển thầm nghĩ nơi này đỉnh lô tu vi bình thường, dung mạo cũng liền như thế, muốn nói giao tế thủ đoạn, liền hoa khôi tìm khắp thường, lại khả năng hấp dẫn nhiều khách như vậy tới, có thể thấy được làm độc môn sinh ý có bao nhiêu kiếm tiền. Ngay tại Diêu Thiển điều tra đỉnh lô viện các nơi lúc, nam tử cũng đem ca múa gọi đi qua, Diêu Thiển một chút liền nhìn ra nam tử mang đến bọn này, nam tử cũng không phải là người mà là một đám cùng loại oán linh tồn tại. Diêu Thiển chau mày, nơi này liền không thể làm chút sạch sẽ một chút đồ chơi sao? Bất quá khi chờ những này toán linh bắt đầu lúc khiêu vũ, Diêu Thiển sắc mặt liền thay đổi, Thiên Ma Vũ. Những này toán linh này lại là Thiên Ma Vũ. Mặc dù không phải chân chính Thiên Ma Vũ, chỉ là có trong đó một tia thần vận, cũng đầy đủ để Diêu Thiển kinh ngạc. Sư huynh không phải nói Thiên Ma Vũ là hắn nhóm nguyên môn đích truyền, chỉ có thông qua thánh địa khảo nghiệm ma môn đệ tử mới có thể tu luyện Thiên Ma Vũ sao? Lâm Lăng Ba dù thế nào cũng sẽ không phải ma môn đích truyền a. Diêu Thiển tâm tính kiên định, lúc tu luyện lại trải qua mấy lần Thiên Ma đoạt đạo, đối Thiên Ma Vũ đủ loại mị hoặc thủ đoạn cũng không để trong lòng, nhưng là Giang Tuyết Nữ lại không được. Nàng lần thứ nhất gặp ma môn mị mê hoặc lòng người thủ đoạn, mà lại là thủ đoạn rất là chắc tuyệt thiên ma nữ, nàng một chút tâm thần hoảng hốt. Ngay tại nàng kém chút nguyên âm không tuân thủ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, đưa nàng nổ cả người đều nhảy dựng lên, nàng thất kinh mà nhìn xem bốn phía, nam tử đồng dạng kinh ngạc nhìn qua nàng, Giang đạo hữu ngài thế nào? Thanh âm là ta làm. Diêu Thiển truyền âm tại nàng bên tai vang lên, cái này là ma môn đích truyền thiên ma vũ, am hiểu nhất mị mê hoặc lòng người, ngươi kém một chút liền bị những âm hồn này câu đi nguyên âm. Diêu Thiển để Giang Tuyết Nữ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Diêu Thiển thấy thế nói tiếp, ngươi cũng đừng sợ, ngươi không phải muốn nhập vô cực tông sao? Về sau tổng sẽ gặp phải loại tình huống này, loại này vẫn là đơn giản nhất thô lậu, chỉ cần thoáng để phòng liền có thể ngăn cản. Nếu là tại tông môn, những người kia còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn dụ hoặc ngươi, để ngươi khó lòng phòng bị. Giang Tuyết Nữ khẽ cười khổ, ngươi làm sao đem tông môn của mình nói thành đầm rồng hang hổ? Diêu Thiển khẽ cười một tiếng, ma môn chẳng lẽ không phải đầm rồng hang hổ? Giang Tuyết Nữ tò mò hỏi, muội muội ngươi là như thế nào bái nhập vô cực tông? Liền lấy Diêu Thiển nhân phẩm thực sự không giống như là ma môn đệ tử. Diêu Thiển nói, vận khí ta tốt, bái nhập Thanh Mục Cốc trước bị người bắt đi gia nhập Vô Cực Tông. Nàng đây cũng không phải là nói mát, so với Thanh Mục Cốc, đương nhiên là bái nhập Vô Cực Tông càng tốt hơn. Giang Tuyết Nữ tiếp hận nói, ngươi nếu có thể bái nhập Thượng Thanh Tông liền tốt. Diêu Thiển lườm Giang Tuyết Nữ một chút, ngươi làm cái gì mộng đâu? Loại này đại tông môn có thể bái nhập một cái chính là chúng ta vận khí, còn chuyển động bên trên chúng ta chọn 3 lấy 4. Lại nói ta tại Vô Cực Tông qua phải hảo hảo, đầu óc hỏng mới bái nhập Thượng Thanh Tông. Sư phó của nàng là Vô Cực Tông trưởng giáo, nàng bái nhập Thượng Thanh Tông chẳng lẽ còn có thể bái Tiêu Cảnh Dương vi sư? Coi như có thể nàng cũng không nguyện ý không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Bùi Trường Thanh không có não tàn vị hôn thê, mà Dung Quân Hòa có cái Tạ Linh Tiên. Giang Tuyết Nữ ngượng ngùng cười một tiếng, ta là cảm thấy ngươi tính cách thực sự không giống ma cửa đệ tử. Diêu Thiển nghe không có nhận lời nói, không phải nàng tự biên tự diễn, nàng cái này tam quan đừng nói là ma môn đệ tử, chính là những cái kia huyền môn đệ tử cũng không sánh bằng, có thể cái này cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nàng nghiêng đầu hỏi nam tử, ta muốn Tuyết Phách Châu, ngươi nơi này có thể có tình báo. Lăng Ba cung sinh ý có thể tốt như vậy, thứ nhất là bởi vì độc môn sinh ý, thứ hai khẳng định cũng là bởi vì nó nhân mạch tài nguyên phong phú. Tới đây tu sĩ đem nơi đây xem như một cái tình báo căn cứ, mà những này phụng dưỡng đỉnh lô liền phụ trách tương hô ở giữa trao đổi. Tựa như kiếp trước những cái kia đỉnh cấp nam nữ quan hệ xã hội, giá trị của bọn hắn xưa nay không tại tự thân, mà là ở bọn họ trong tay nắm giữ nhân mạch tài nguyên. Nam tử gặp Diêu Thiển rốt cục nói ra bản thân tới đây mục đích thật sự, không khỏi tinh thần đại chấn, đạo hữu là nghĩ mình lấy Tuyết Phách Châu vẫn là muốn từ trong tay người khác mua Tuyết Phách Châu? Diêu Thiển mạn hứng hờ hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Nam tử cười nói, như đạo hữu nghĩ mình thu hoạch Tuyết Phách Châu, chúng ta nơi này liền chỉ phụ trách dẫn đầu, để ngài cùng bán tin tức người gặp mặt, về sau chúng ta liền mặc kệ. Như ngài không nghĩ phí tâm tư, chỉ muốn mua có sẵn Tuyết Phách Châu, chúng ta ngày mai sẽ tổ chức một buổi đấu giá, sẽ lên có Tuyết Phách Châu đấu giá. Diêu Thiển cười, các ngươi phục vụ còn rất chu đáo, lại có đấu giá hội. Nam tử cho Diêu Thiển rót rượu, vốn nhỏ sinh ý thôi, như không phải Vô Cực Tông khinh thường chú ý cái này Thâm Sơn cung cốc, chúng ta cũng không làm được bực này làm ăn lớn. Nam tử vừa rồi lúc ra cửa liền tiếp vào tin tức nói, hắn chiêu đãi vị cô nương này có thể là Vô Cực Tông một vị nào đó thế gia đệ tử. Hắn vốn là đối với Diêu Thiển có chút kính sợ, hiện tại hầu hạ càng tỉ mỉ hơn, hắn biết Diêu Thiển ghét bỏ mình, cho nên cũng không dám tiến tới, chỉ có thể ở một bên yên lặng hầu hạ. Ứng phó thứ đại nhân vật này, bọn họ chỉ cầu không qua, miễn cho bị những người này tiện tay luyện thành khôi lỗi khí linh. Diêu Thiển thuận miệng phân phó nói, cho ta một trường đấu giá hội thiết mời. Nam tử lập tức dâng lên trước kia chuẩn bị tốt thiệp mời, hắn gặp Diêu Thiển đối với mình an bài đồ vật không hăng hái lắm, hắn trong lòng có chút thấp vọng, nhưng ta an bài mấy cái người sạch sẽ tiến đến phụng dưỡng đạo hữu. Cái gọi là sạch sẽ chính là còn không có tiếp đãi qua khách nhân khác. Không cần. Diêu Thiển không hứng lắm nói, các ngươi chỗ này không có gì tốt chơi. Nam tử cười làm lành nói, chúng ta nơi này là không sánh được Quý Tông những cái kia chơi vui địa phương. Diêu Thiển cười cười, tiện tay ném đi một cái chữ vật hồ lô linh thạch làm khen thưởng, lại hào sảng đem nam tử tối nay tất cả chi tiêu toàn bộ bao hết về sau, đưa tay ôm lấy nhà mình đen đại bản. Đối với đang tại đau lòng linh thạch Giang Tuyết Nữ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đi bắt mấy con cá voi sát thủ chơi. Không biết tu hành giới có hay không cá voi sát thủ?" Giang Tuyết Nữ giật mình, còn chưa kịp có phản ứng, liền bị Diêu Thiển lôi kéo rời đi, nàng không có để Lăng Bà cùng phái xe đưa các nàng, mà là trực tiếp lái Lưỡng Nghi Thần Quang rời đi, một đạo năm màu rực rỡ giải lụa màu xẹt qua chân trời, để xa xa đi theo hai người đằng sau theo đuôi người thần sắc nghiêm trọng. Lưỡng Nghi Thần Quang. Đây là Vô Cực Tông chân truyền công pháp, thiếu nữ này chỉ là trúc cơ, không thể nào là chân truyền đệ tử, chẳng lẽ là chân truyền chuẩn bị tuyển? Mọi người đều biết, Vô Cực Tông chân truyền chuẩn bị tuyển đều là tư chất ưu dị, còn có bối cảnh người mới có thể trúng tuyển. Theo đuôi người do dự một hồi, vẫn là không dám đuổi theo. Tại Tuyết Nguyên, Vô Cực Tông chính là quái vật khổng lồ, đừng nhìn Lăng Ba Cung làm chính là độc môn sinh ý, có thể hàng năm ích lợi đại đầu đều là cống lên Vô Cực Tông, bằng không thì Vô Cực Tông làm sao có thể để bọn hắn an an ổn ổn lưu tại nơi này. Giang Tuyết Nữ còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Diêu Thiển độn quang kéo ra khỏi cách xa mấy chục dặm, Diêu Thiển ở một cái đá san hô đứng vững, nghiêng đầu đối với Giang Tuyết Nữ nói, "Giang tỷ tỷ, ngươi đem bí chỉ lấy ra thăm dò dưới, Lăng Ba Cung coi như không phải Hàn Quang Di phủ, cũng là nào đó vị đại năng di phủ." Diêu Thiển vừa mới dùng thanh long tơ mỏng đem toàn bộ Lăng Ba Cung đi khắp, dù cho Lăng Ba Cung đã mức độ lớn nhất làm thay đổi, nhưng nàng vẫn là nhìn ra đây cũng là cái nào đó phủ đệ tiền viện, mà lại tòa phủ đệ này đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Bởi vì Diêu Thiển tại hậu viện thấy được một mảnh dương đảo, trong đó tuổi tác dài nhất một gốc tồn thế tối thiểu có 3 vạn năm, trẻ tuổi nhất cũng có 4-5 ngàn năm. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, bất kể là gì trồng cây đào cũng không thể thiên nhiên sinh trưởng ở đây, duy nhất khả năng chính là mảnh này cây đào là nhân công rời cắm mà đến. Nếu như nơi này thật sự là Hàn Quang Di phủ, cái này cái gọi là Di phủ khả năng cũng không phải là Hàn Quang tiên tử tại Tuyết Nguyên kiến tạo, mà là trước kia liền tồn tại, thậm chí có thể là Huyền Đô Quan Di phủ một trong. Diêu Thiển ánh mắt trầm tĩnh, xem ra chính mình muốn trước thời gian hạ thủ, bằng không thì người nào đó ưu thế có thể mạnh hơn chính mình nhiều. Giang Tuyết Nữ một mặt lấy ra chìa khóa, một mặt thấp giọng hỏi, "Ngươi vừa rồi không cho cầm bí chìa là bởi vì nơi nào có giám thị chúng ta bố trí?" Diêu Thiển nói, "Cái khác ta không xác định, nhưng tối thiểu nơi đó lưu hương, đèn đồng đều là Lăng Ba cung giám thị lui tới người công cụ." Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay vẫn là chỉ có canh một, cuối tuần cuối cùng kết thúc. Sáng mai khôi phục xong càng, sáng mai canh thứ nhất tại buổi sáng, nhưng hẳn là 10h sáng tả hữu. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 96.1, Lăng Ba Cung. Giang Tuyết Nữ nói, là thông qua cái kia trí âm ma ngẫu giám thị chúng ta sao? Nàng vậy sẽ lần đầu tiên nhìn thấy kia ma ngẫu đã cảm thấy không thích hợp. Diêu Thiện gật đầu nói, không chỉ như đây, trong phòng đèn đồng trong ngọn lửa cũng có âm hồn, liền cho ngươi nhảy thiên ma vũ những món kia đều là âm hồn, mà lại phần lớn là bị ngược sát oan hồn, bên trong có nam có nữ, không phải ngươi thấy thuần nam tính. Giang Tuyết Nữ cứng họng, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, ta sớm biết ma môn thủ đoạn nhiều, vốn cho là mình đều kiến thức qua, lại không biết mình chỉ là hết ngồi đáy giếng. Diêu Thiển nói, Lăng Ba Cung chỉ tính tà đạo, còn lâu mới được xưng là ma môn, liền lấy thiên ma vũ tới nói, nếu như là chúng ta trong tông môn thiên tâm mạch tu sĩ kim đan xuất thủ, liền sẽ không dùng bất nhập lưu oan hồn, tối thiểu muốn dùng để bụng ma. Đến lúc đó đừng nói là ngươi nguyên âm, liền toàn thân tinh huyết cũng sẽ tại trong nháy mắt bị hút khô. Đương nhiên Diêu Thiển lời này cũng có chút nói chuyện giật gần, nàng y đang đánh tiêu Giang Tuyết Nữ tiến vào Vô Cực Tông suy nghĩ, Giang Tuyết Nữ được bảo hộ đến quá tốt rồi, thật không thích hợp làm ma môn đệ tử. Nếu như Hắc Kim có thể đi cùng với nàng còn tốt điểm, có thể Hắc Kim đã là cổ tiên môn đệ tử, lại không thể rời tông quên tổ khác ném Vô Cực Tông. Dù là cổ tiên môn không truy cứu, Vô Cực Tông cũng sẽ không cần. Diêu Thiển để Giang Tuyết Nữ sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng rất nhanh nàng hai mắt tỏa sáng, bởi vì chính mình bí chìa có phản ứng, nàng kích động nói, "Thiện Thiện ngươi nhìn, là thật sự." Diêu Thiển không phải quá kinh ngạc, nàng trước đó liền đoán được khả năng này, nàng hỏi Giang Tuyết Nữ, "Tỷ tỷ nhà ngươi tiên tổ có lưu lại liên quan tới Di phủ giới thiệu văn tắc sao?" "Ta hoài nghi nàng cái này Di phủ cũng không phải là tổ tiên của ngươi kiến tạo, mà là vốn là có." Giang Tuyết Nữ lắc đầu nói, "Không có. Mẫu thân của ta nói, tiên tổ là cái người cẩn thận, nàng nói nàng lưu lại bất kỳ vật gì cũng có thể bị người có tâm phát hiện, cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu, cho nên nàng chỉ chứa đôi câu vài lời cùng chìa khóa, nàng nói chỉ cần có chìa khóa liền có thể đi vào động phủ, nếu như chúng ta bị mất chìa khóa, cái kia cũng nhiều lắm là chỉ là đã mất đi chút tài vận, không thương tổn cùng tính mệnh. Diêu Thiện mỉm cười, Hàn Quang Tiên Tử đem đối với muội muội yêu thương, rời tình đến muội muội hậu bối trên thân, thân là trưởng bối, nàng chỉ cần van bối bình an là phúc, cũng không cầu bọn họ đại phú đại quý, chúng ta đấu giá hội bên trên tìm cơ hội đi vào. Giang Tuyết Nữ do dự hỏi, liền hai chúng ta sao? Không mang theo Lam Minh bọn họ sao? Lam Minh bọn họ những ngày này cũng giúp mình không ít việc, bỏ qua một bên bọn họ không tốt ta. Diêu Thiện nói, muốn, kế hoạch của ta nhất định phải Lam Minh hỗ trợ. Nàng vốn là không chuẩn bị bỏ qua một bên Lam Minh, Lý Huy, vốn chính là nói xong ba người cùng một chỗ dò xét Hàn Quang Di phủ. Giang Tuyết Nữ thở dài một hơi, nhiều người ta cũng có thể yên tâm chút, Hắc Kim hãy cùng ta đi vào, hắn ích lợi tính tại trên người ta, hết thảy ích lợi chúng ta chia 46, ngươi 6 ta 4. Giang Tuyết Nữ đối với Diêu Thiện vẫn là hết sức hào phóng, không có Diêu Thiện, nàng khẳng định tìm không thấy Hàn Quang Di phủ. Diêu Thiện cũng không lập tức cự tuyệt, chúng ta đi vào trước lại nói, nếu như không có nguy hiểm gì, bên trong cũng không có quá chân quý vật phẩm chúng ta liền chia đều. Nếu là có cái gì chân quý vật phẩm, chúng ta lấy đi một bộ phận, còn lại một bộ phận về ta sư huynh, ta để sư huynh cho một mình ngươi tốt chỗ dựa. Giang Tuyết Nữ hai mắt sáng lên ngôi sao nói, cái kia có thể để cho ta bái nhập Thiên Tâm Mạch sao? Từ khi Diêu Thiện nói Thiên Tâm Mạch dụng tâm ma diễn hóa thiên ma vũ về sau, nàng liền tâm động, nàng cũng muốn tu luyện Thiên Tâm Mạch công pháp. Diêu Thiện không nghĩ tới Giang Tuyết Nữ trải qua thiên ma vũ về sau, bái nhập ma môn tín niệm y nguyên kiên định như vậy, ngươi thật muốn bái nhập Vô Cực Tông. Một khi gia nhập liền không có cách nào hối hận rồi. Lúc đầu nàng ý tứ là để sư huynh cho Giang Tuyết Nữ tìm tác phong chính phái bảng môn tu luyện, nói không chừng tương lai còn có cơ hội tiến vào Hàn môn. Giang Tuyết Nữ mỉm cười, ta biết ngươi không nghĩ ta bái nhập Vô Cực Tông là vì tốt cho ta, nhưng kỳ thật đại bộ phận tông môn đều là giống nhau. Ngươi nhìn đen kim thân thượng ngũ độc nguyên linh, chính là cổ tiên môn đặc biệt chủng tại đệ tử trên thân nguyên linh, dựa vào hút hồn lực lớn mạnh. Hắc Kim bây giờ còn có thể khống chế, qua một thời gian ngắn nữa nếu như tìm tới áp chế biện pháp, hắn toàn bộ nguyên thần đều sẽ bị nguyên linh hút sạch sẽ, cái này nguyên linh cũng trở thành cổ tiên môn tu sĩ cấp cao trong tay khí linh. Thượng Thanh Tông là đại tông môn a. Nhưng bọn hắn không như thường bao che ta kia cựu nhân không. Giang Tuyết Nữ than nhẹ một tiếng, "Thiện Thiện ngươi vận khí tốt, còn chưa bắt đầu tu luyện liền bái nhập Vô Cực Tông, không tiếp xúc qua gia tộc sự vụ, ngươi đi hỏi một chút nhà ngươi trưởng bối, liền biết tán tu có bao nhiêu đắng." Tán tu đắng không chỉ biểu hiện tại bọn hắn không có tu luyện đạo pháp bên trên, còn có tài nguyên tu luyện thiếu thốn bên trên. Tu hành giới đất rộng của nhiều, chỉ cần chịu liều mạng, ai cũng có thể đánh tới con mồi. Nhưng đánh con mồi nên xử lý như thế nào? Bán đi. Bán đi nơi nào? Môn phái nhỏ cùng tán tu trợ phiên số lượng cần có hạn, thu tới trình độ nhất định bọn họ cũng sẽ không cần, dù sao linh thú thịt bảo tồn cũng là đại phiền toái. Đại tông môn nuôi đến không hết đạo binh cùng linh thú, ngược lại là có thể đại lượng thu mua những tài liệu này. Có thể đại tông môn cũng có thật nhiều đệ tử, bọn nó mở cửa hàng tự nhiên là ưu tiên thu mua nhà mình tông môn đệ tử, sau đó lại là tán tu. Tán tu giá cả cùng đệ tử trong môn phái giá cả cũng là khác biệt, thường thường chỉ có những đệ tử này khoảng 3 phần 10. Không nói linh thú, bình thường thu thập linh thực linh quả cũng có vấn đề này, đại bộ phận tán tu vi không đặt ở trong tay chỉ có thể cắn răng giá thấp bán đi. Giang Tuyết Nữ từ mẫu thân sau khi qua đời, chịu đủ lắm rồi tán tu đắng, nàng cũng không tiếp tục muốn làm tán tu. Diêu Thiện vẫn thật không nghĩ tới điểm này, nàng vừa vào cửa liền bắt đầu tu luyện, đánh tới đồ vật cũng có trợ phiên thu lấy, không nghĩ tới như thế phổ biến sự tình, thực tế là tông môn cho đệ tử phúc lợi, nàng ấy nấy đối với Giang Tuyết Nữ nói, phương diện này là ta suy xét không chu toàn, ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi Huyền Đô Quan Di mạch thanh danh đều có thể bái nhập Thiên Tâm mạch. Giang Tuyết Nữ được Diêu Thiện cam đoan, yên lòng cười đến híp cả mắt, cùng Diêu Thiện thương lượng sáng mai chui vào Lăng Bà cung kế hoạch, ngươi chuẩn bị đấu giá hội bên trên như thế nào thoát thân. Diêu Thiện nói, để Lam Minh cho chúng ta luyện hóa hóa thân, ta dùng Thanh Long Kinh khống chế những này hóa thân, cơ bản có thể giấu giếm được phần lớn người. Có thể nhìn ra Lam Minh huyết ảnh hóa thân, tối thiểu cũng muốn là tu sĩ Nguyên Anh, nơi này đoán chừng cũng không có mấy cái Nguyên Anh đại năng. Kim Đan còn có thể cùng luyện khí ngẫu nhiên pha trộn, Nguyên Anh cơ bản đã thuộc về một loại khác sinh vật. Bọn họ có bọn họ vòng tròn, cùng cấp thấp tu sĩ không đáp giới. Giang Tuyết Nữ nghe trong lòng càng kiên định muốn bái nhập Vô Cực Tông, liền xem như Huyền Đô Quan công pháp đều không có nhiều như vậy công năng. Huyền Đô Quan công pháp thiên về tu tâm cùng trường sinh, bởi vậy Huyền Đô Quan phi thăng tu sĩ rất nhiều, nhưng Huyền Đô Quan tu sĩ lực công kích đều không mạnh. Trường sinh ai cũng thích, nhưng nếu như chiến lực không mạnh, có trường sinh cũng là bị người ngấp nghé thiên tài địa bảo. Huyền Đô Quan vì sao ẩn thế không ra? Cũng bởi vì rất nhiều ma môn, thậm chí là huyền môn tu sĩ, đều sẽ nhìn chằm chằm Huyền Đô Quan phi thăng tu sĩ. Thừa dịp các nàng phi thăng thời điểm động tay chân, đưa các nàng phi thăng hải nhi cấp dưới, những này hải nhi luyện hóa nguyên thần thứ hai cũng tốt, trực tiếp ăn cũng được, hiệu quả so đại bộ phận thiên tài địa bảo đều tốt. Những này từ tổ tiên lưu truyền xuống nghe đồn đều để Giang Tuyết Nữ không rét mà run, nàng tình nguyện không phi thăng cũng muốn tăng lên chiến lực. Chương 96.2, Lăng Ba cung. Một mực phát sầu đại phiền toái mắt thấy có giải quyết hy vọng, Giang Tuyết Nữ tâm tình thật tốt, nàng nhìn xem Nhu Thuận nằm sấp trong ngực Diêu Thiện mèo lớn, "Thiện Thiện, ngươi cái này mèo đen có phải là huyết mạch rất cao quý?" Nàng này lại cũng nghĩ đến bản thân trước đó gặp qua cái này mèo đen, chỉ là khi đó mèo đen cho cảm giác của mình chính là một con phổ thông linh sủng, mập mạp 10 phần đáng yêu, nhưng cũng vẹn vẹn đáng yêu thôi, không giống bây giờ như vậy xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nếu không phải Thiện Thiện kêu nhiều lần tiểu hắc, nàng hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này uy nghiêm linh thú cùng trước đó con kêu béo con mèo liên hệ với nhau. Nàng trước đó còn dám uy nó ăn cái gì, đùa nó chơi, hiện tại liền tới gần cũng không dám. Tổng cảm giác mình nếu là làm loại sự tình này, liền bị cái này mèo đen một cái tát chụp chết. Mà lại con mèo này tựa hồ so trước đó béo rất nhiều, Giang Tuyết Nữ trăm mối vẫn không có cách giải, Thiện Thiện cho nó ăn cái gì mới có thể để nó thổi hơi tựa như mập hai vòng. Diêu Thiện cười nhéo nhéo tiểu hắc lỗ tai, túi đầu thỏa mãn cọ lấy tiểu hắc đầy đặn cổ, "Không phải, chính là phổ thông bám miêu. Tiểu Hắc một khi hiện lộ đại lao khí chàng, chính là năng lực ép toàn trường. Bám miêu. Giang Tuyết Nữ mở mịt nhìn qua đen đại bản, nàng coi là đây là một con mèo, bám miêu có màu đen sao? Mà lại bám miêu có nhỏ như vậy sao? Nàng nhớ kỹ bám miêu so đầu này mèo đen lớn thêm không ít. Mà lại bám miêu không đều là màu sắc da lông sao? Tiểu Hắc mẫu thân chính là màu đen bám miêu, nó di chuyển mẫu thân lông tóc. Diêu Thiển đoán đại hắc có thể là xuyên xuyên, không phải thuần chủng bám miêu, mới có một thân tóc đen lông tóc. Đại hắc kia ổ hắc con bên trong cũng chỉ có tiểu hắc một cái là màu đen, cái khác đều là màu sắc. Giang Tuyết Nữ cái hiểu cái không, nhìn xem đứng thẳng người, hai chi chân trước giao nhau dựng ở phía trước mèo đen, nhớ tới trước đó nàng còn uy nó ăn xong, nàng gan chó lại đi lên, nàng xoa xoa đôi bàn tay kích động hỏi, ta có thể sờ sờ nó sao? Cơ Lăng Tiêu mắt ngọc bích thản nhiên quét nàng một chút, đương nhiên không được. Giang Tuyết Nữ bị báo miêu mắt ngọc bích quét qua, vừa mới sinh ra gan chó lập tức sợ, không còn dám đụng nó, trong lòng nàng lên nồng đậm hoang mang, Thiện Thiện cái này linh sủng thật chỉ là phổ thông báo miêu. Nó vừa rồi khí thế kia tính uy áp đi, đây không phải cao gia yêu thú mới có năng lực sao? Diêu Thiển gặp Tiểu Hắc như thế ngạo kiều, trong lòng rất vui vẻ, ai cũng thích mình tại mèo chủ tử trong suy nghĩ là độc nhất vô nhị, ngạo kiều Tiểu Hắc cũng chỉ là hôn nàng. Nàng vui vẻ ôm Tiểu Hắc, hôn một chút cái mũi của nó, Tiểu Hắc đáng yêu nhất, tỷ tỷ yêu người nhất. Cơ Lăng Tiêu khó khăn thoát khỏi đỉnh lô, chạy tới gặp bạn gái La Minh. Lý Uy liếc một cái thần sắc âm trầm La Minh, rất thông minh không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, La sư đệ vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có trải qua hiện thực đánh đập, chờ hắn cùng Diêu sư muội nhiều ở chung mấy năm liền biết, nam nhân còn rộng lượng hơn. Hắc Kim thì thói quen vò đầu hỏi, Diêu sư muội, đây là ngươi nuôi linh sủng, là cái gì huyết mạch? Nhìn xem hảo hảo thần tuấn. Hắc Kim lời này không phải lấy lòng mà là xuất phát từ nội tâm, cho dù Tiểu Hắc hiện tại là cái đen đại bản, có Cơ Lăng Tiêu tu sĩ cấp cao khí chàng gia trì, cũng lộ ra hắn đặc biệt bất phàm, để cho người ta không để ý đến thân hình của hắn. Giang Tuyết Nữ vui mừng nhìn qua Hắc Kim, quả nhiên không phải tự mình một người không nhận ra Tiểu Hắc, nhà nàng đại đồ đần cũng là như thế. Tiểu Hắc là chỉ bám miêu. Diêu Thiển cười nhẹ nhàng lặp lại một lần, nó không có cao quý huyết mạch. Diêu Thiển cho tới bây giờ không nghĩ tới dưỡng thần thú làm sủng vật, thần thú đều là thông nhân tính tồn tại, cho dù là động vật bên ngoài, bên trong cũng cùng bọn hắn cùng cấp, thậm chí còn cao hơn bọn họ cấp, cái này đám sinh linh làm sao có thể chịu làm kẻ dưới. Cơ Lăng Tiêu lườm Đồ Nhi một chút, nha đầu này cũng không hư vinh, người khác nuôi linh sủng, liền hận không thể linh sủng trên thân huyết mạch càng cao quý hơn càng tốt. Bám miêu. Hắc Kim nghe Tiểu Hắc chủng loại, có cùng Giang Tuyết Nữ đồng dạng nghi hoặc, bám miêu không phải màu sắc, làm sao đây chỉ là đen nhánh. Diêu Thiển gặp Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn mình, nàng lại nhịn không được dùng mặt cọ sát đại ma mặt, "Tiểu Hắc ngươi có phải hay không là đói bụng rồi?" Nàng nhớ kỹ nó vừa rồi không ăn tự linh đan, tỷ tỷ làm cho ngươi tốt ăn ngon không tốt. Cơ Lăng Tiêu không có lên tiếng âm thanh, mập như vậy còn ăn cái gì? Đói mấy trận gầy xuống tới lại nói. La Minh gặp Diêu Thiển đối báo miêu lại hôn lại cọ, rốt cục nhịn không được nói, con mèo này làm sao đột nhiên mập nhiều như vậy? Cơ Lăng Tiêu một chút phát giác La Minh cùng Đồ Nhi ở giữa tựa hồ thiếu đi mấy phần lạ lẫm, nhiều hơn mấy phần quen thuộc, hắn lông mày cau lại, hắn không là ưa thích một gậy đem người đánh chết sư phụ, trước tạm thời nhìn xem. Diêu Thiển gặp Tiểu Hắc khí tức mắt trần có thể thấy dưới đất thấp chìm xuống, vội vàng lung lay hắn nói, "Bảo bảo không thương tâm, ngươi không mập, không có chút nào béo. Tỷ tỷ thích nhất như ngươi vậy." Đồng thời nàng truyền âm tức giận dặn dạy La Minh, "Không cho phép ngươi nói Tiểu Hắc béo." "La Minh." "Cơ Lăng Tiêu." La Minh âm thầm mài răng, nhẫn lại nói, "Ta không phải lo lắng ngươi ôm bất động sao? Nếu không ta đến ôm nó." Cơ Lăng Tiêu thần sắc càng phát ra cao lãnh, tiểu tử này tính cái nào mặt bài bên trên nhân vật, cũng xứng ôm bản tọa. Diêu Thiển không vui nói, "Ngươi đây là cho rằng ta rèn thể thuật không có hiệu quả? Lực lượng hiện tại là nàng nhược điểm." Nàng liền muốn tăng cường mình lực lượng, kết quả La Minh còn bóp mình ngắn. La Minh vội vàng giải thích nói, "Không phải, ta chính là lo lắng mệt đến ngươi." Diêu Thiển hừ một tiếng, "Ngươi làm sao không lo lắng mệt đến Lý sư huynh cùng Hắc Kim?" Hắn chính là từ trong lòng cho là mình yếu. Diêu Thiển suy nghĩ ngày nào muốn hay không đánh cho hắn một trận, để hắn biết thực lực mình. Diêu Thiển, để Lý Uy, Hắc Kim, La Minh ba người đều nổi da gà, Hắc Kim lắp bắp nói, "Diêu sư mọi người không đáng sợ hơn." Giang Tuyết Nữ bị hai người chọc cho cười ha ha, nàng đối với La Minh nói, "La sư đệ, tỷ tỷ dạy một mình ngươi ngoan, chính là tuyệt đối không nên cùng nữ nhân cạn tranh luận, ngươi chỉ cần nhớ kỹ người phụ nữ nói vĩnh viễn là đối với là đủ rồi." La Minh bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói, "Ta đi cấp nó bắt cá ăn. Trước kia không sánh được cái này mèo đen, hiện tại vẫn là không sánh được, hắn còn có thể làm sao?" Trước lấy lòng mèo lại nói. Diêu Thiển nói, "Trước đừng bắt, chúng ta trước tiên nói chính sự." Diêu Thiển vừa mới nói xong, mọi người nghiêm sắc mặt, Lý Uy nói, "Chúng ta trở về rồi hay nói." Mặc dù Diêu Thiển, Giang Tuyết Nữ không có nói rõ, có thể ba người đã đoán đến nơi đây là Hàn Quang Di phủ. Ba trong lòng người đều có chút hưng phấn, bọn họ đã ngầm thừa nhận Di trong phủ đại đầu về Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ, khả năng dò xét một cái nguyên anh đại năng Di phủ bản thân liền đầy đủ để cho người ta hưng phấn, nhân loại thực chất bên trong mang theo mạo hiểm gen. Tác giả có lời muốn nói, La Tiểu Minh, cái này mèo đen quá trứng mắt. Cơ Tiểu Hắc, ảnh hưởng ta đồ đại đạo côn trùng đều muốn nghiền chết. Giang Tuyết Nữ không nhận ra Tiểu Hắc, là bởi vì Cơ Tiểu Hắc khí chàng quá mạnh, để nó chỉnh dung. Ngày hôm nay đồng đội mới nói cho ta, sáng mai con trai của ta trường học lão sư muốn học tập, nghỉ một ngày. Vì cam đoan sáng mai đổi mới, ngày hôm nay liền không xong càng. Ta muốn giữ lại bản thảo chuẩn bị đối phó sáng mai. Tháng này số 30 vẫn là lao binh tiết, trường học của bọn họ lại muốn nghỉ. A a a. Vì cái gì Mỹ Đế ngày nghỉ nhiều như vậy? Số đổ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 97, Lăng Ba Cung. Lý Uy, La Minh, Hắc Kim ba người đi một chuyến Lăng Ba Cung, trừ tổn thất rất nhiều linh thạch bên ngoài, cái khác thu hoạch cơ hồ không có, mà Diêu Thiển đi một chuyến Lăng Ba Cung, vẫn còn mang theo một chương thiệp mời. năm người ngồi trong sân động, Lý Uy nhìn xem Diêu Thiển lấy ra đấu giá hội thiệp mời nghi hoặc mà hỏi, "Sư muội, ngươi cái này thiệp mời là ai cho ngươi?" Diêu Thiển nói ta muốn Tuyết Phách Châu, bọn họ cho ta." Nàng đều không cần đoán liền biết ba vị này tại Lăng Ba cung biểu hiện. La Minh khẳng định là toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, liền cái ánh mắt cũng không cho những cái kia đỉnh lô. Mà Lý Uy cùng Hắc Kim hai cái keo kiệt tính tình, đoán chừng nhìn thấy đỉnh lô nhóm một động tác ngay tại liền coi như bọn họ muốn xài bao nhiêu tiền, khẳng định cũng không nguyện ý tốn nhiều tiền. Ba người này cử động tại những cái kia đỉnh lô trong mắt ba vị này chính là có tâm đến khai nhàn giới, nhưng lại không thay đổi keo kiệt tính tình nghèo tàn tu. Những loại người này nhất nghiền ép không ra chất béo đến, không ai nguyện ý chiêu đãi, cũng đừng hy vọng bọn họ có thể được đến đấu giá hội thì mời. Giang Tuyết Nữ nghe ba người tại Lăng Ba cung trải qua, đau lòng nhức óc nói, sớm biết các ngươi vô dụng như vậy, còn không bằng chờ đi, còn có thể tỉnh một số lớn linh thạch. Nàng nghĩ đến Diêu Thiện dùng ra đi linh thạch liền đau lòng. Lý Uy không phục nói, kia là hai người này cản trở, bằng không thì ta nhất định có thể nghe ngóng đến tin tức. Diêu Thiện cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, sư huynh chuẩn bị đánh như thế nào nghe tin tức? Nói nghe một chút. Nàng trở về cũng tốt cùng Tú Nhi chia sẻ. Lý Uy nhìn thấy Diêu Thiện nét mặt tươi cười lập tức sợ, hắn dùng ánh mắt ra hiệu La Minh, để hắn hỏi Diêu Thiện nghe ngóng tin tức thủ đoạn, La Minh chỉ làm như không nhìn thấy, hắn hỏi Diêu Thiện, chương này thiệp mời có thể mang mấy người đi đấu giá hội? Diêu Thiện nói, bọn họ cho ta chính là thượng tọa, hẳn là một cái gian phòng, không quan trọng mang bao nhiêu người, bất quá vẫn là ít đi một số người, các ngươi đều trước cẩn nấp trên xe, đợi khi tìm được cơ hội liền ẩn vào đi. Nàng hỏi Giang Tuyết Nữ, ngươi chìa khóa là chỉ muốn tới gần liền có thể đi vào động phủ, vẫn là phải cố định tại một nơi nào đó mới có thể tiến nhập? Giang Tuyết Nữ lắc đầu nói, ta không biết. Nàng có chút xấu hổ nhìn qua Diêu Thiện, luôn cảm giác mình gấp cái gì đều không thể giúp. Diêu Thiện cũng không có thất vọng, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, tổ tiên lưu truyền xuống tin tức có thiếu thốn cũng là bình thường. Nàng từ linh thú đại bên trong lấy ra Nguyệt Thanh trong mắt, ngươi biết Lăng Ba cung có cái gì không khen người tiến vào cấm địa sao? Nguyệt Thanh bị Diêu Thiện tại bên trong linh thú đại đóng hồi lâu, đối với tình huống bên ngoài phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Diêu Thiện, nàng hưng phấn hỏi, có phải là Lăng Ba cung chính là gì phủ? Ta nói không sai chứ? Diêu Thiện nói, ngươi là không có nói sai, cho nên ngươi muốn cái gì đã tạ. Nguyệt Thanh nói, ta muốn băng phách hàn quang kiếm quyết, các ngươi như đáp ứng đem kiếm quyết này cho ta, ta có thể giúp các ngươi đi Lâm Lăng Ba tu luyện mật thất, nơi đó là Lâm Lăng Ba chú ý nhất địa phương, liền Khâu Ngọc Lãng đều không cho đi vào. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ nhìn chăm chú một chút, Giang Tuyết Nữ khẽ hất cằm, Diêu Thiển hỏi, ngươi có biện pháp gì để chúng ta đi vào? Nguyệt Thanh nói, ta cỗ thân thể này đã vô dụng, các ngươi nếu có thể đem thân thể ta vận đến Lăng Ba cung bên ngoài, ta có thể để cho cỗ thân thể này tự bạo, Lâm Lăng Ba nhất định sẽ ra mặt ứng phó ta, các ngươi cũng có thể thừa dịp loạn tiến vào mật thất. Diêu Thiển nghĩ đến Nguyệt Thanh kia thân thể cao lớn, nàng cau mày, thân thể của ngươi quá lớn, tự bạo ảnh hưởng phạm vi quá rộng, ngươi đã tâm ma cuốn thân, nếu như tái tạo lớn như thế nghiệt, ngươi liền không sợ hồn phi phách tán, liền đời sau cũng không có sao. Tuyết Nguyên ít hai lui tới, nhưng động vật vẫn là rất nhiều, Nguyệt Thanh tự bạo tất nhiên sẽ liên lụy vô số sinh vật biển, nói không chừng còn sẽ khiến hoàn cảnh biến động lớn. Diêu Thiện kính sợ tự nhiên, không muốn làm loại này xem xét liền sẽ khiến thiên tai sự tình, trong lòng chính nàng không qua được. Nguyệt Thanh khó hiểu nói, nếu như ta có băng phách hàn quang kiếm, ta liền có thể chém giết tâm ma, kia còn cần lo lắng tâm ma sao? Tuyết Phách Châu trấn áp tâm ma, băng phách hàn quang kiếm chém giết tâm ma, nàng ngày sau liền không sợ tẩu hỏa nhập ma. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, tâm ma ở chỗ tự thân, ngươi một ngày không để xuống, tâm ma liền nguyên nguyên không dứt, coi như tu luyện băng phách hàn quang kiếm lại như thế nào? Ngươi lần thứ nhất có thể toàn bộ chém giết, lần thứ hai có thể, lần thứ ba còn có thể sao? Chúng ta địch nhân lớn nhất không là người khác mà là tự thân. Giang Tuyết Nữ rất sớm đã đem băng phách hàn quang kiếm quyết cho Diêu Thiện nhìn qua, nàng cảm thấy kiếm quyết này danh xưng có thể chém giết tâm ma, chủ yếu chính là mượn nhờ Tuyết Phách Châu năng lực, sau đó lại tham khảo Ma Môn Thiên Ma Đoạt Đạo phương pháp. Loại này cái gọi là chém giết, là nhằm vào vô tâm ma người, có tâm ma người căn bản không kháng nổi đi. Ma môn nhiều như vậy đại năng đều có thể chém giết thiên ma, nhưng bọn hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không ít, ngươi muốn dựa vào băng phách kiếm quyết chém giết tâm ma rất khó. Diêu Thiện lời nói này nói đến lời nói thâm thiế, nàng kiếp trước tu hành siêu thoát bí tịch không có, nhưng là liên quan tới tâm tính tu luyện sách lại không ít, nàng nhìn rất nhiều bản, đối bản tâm theo đuổi có mình một bộ, nàng ngược lại là cảm thấy kiếp trước đạo đức kinh đã nói tam bảo càng thích hợp chém giết tâm ma. Tam bảo? Cái gì tam bảo? Nguyệt Thanh kinh ngạc nhìn hỏi, nàng thần sắc có chút thất lạc, quả nhiên mình dạng này thần tiên cũng cứu không được sao? Ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết không dám vì thiên hạ trước. Diêu Thiện chậm rãi nói ra đạo đức kinh nguyên văn, kiếp trước nàng xem qua không ít đạo kinh, lúc trước cảm thấy những này càng khuynh hướng triết học, không có tác dụng gì, nhưng bây giờ phát hiện những này đạo kinh tác dụng quá lớn. Diêu Thiện đổi lấy không phải đám người coi như người trời, vô án tảng dương, mà là năm tấm ngây thơ mặt, tất cả mọi người không có hiểu đoạn văn này ý tứ. Cũng không trách như thế, cho dù là thụ giáo dục nhiều nhất Lý Uy, trưởng bối trong nhà cũng không biết dạy hắn loại này thuần tu thân dưỡng tính kinh văn. Chớ nói chi là mấy người khác, cũng không phải nói ma môn không ai hiểu, chỉ ít Cơ Lăng Tiêu nghe xong như có điều suy nghĩ nhìn Đồ Nhi một chút, hắn điều tra Đồ Nhi kiếp trước chính là một người bình thường, chỉ sống hơn 30 tuổi liền chuyển thế. Hắn lúc ấy cũng không có xem kỹ Đồ Nhi kiếp trước trải qua cái gì, loại này không có cách nào xem kỹ, hắn dù sao vẫn là phàm nhân không phải tiên nhân. Liền xem như tiên nhân, người bình thường tiên cũng chưa chắc có thể suy tính như thế kỹ càng, đều muốn đến kim tiên, huyền tiên mới có thể. Lúc trước hắn chỉ coi Đồ Nhi là người bình thường, dù sao tu hành giới những người phàm tục kia hãy cùng con kiến hôi, vừa ra đời liền có thể thấy rõ bọn họ cả một đời là thế nào qua. Nhưng bây giờ nghe Đồ Nhi lời này, nàng kiếp trước khẳng định là tiếp xúc qua người tu hành, những người kia trả lại cho nàng nhìn không ít kinh văn, khó trách nàng lúc tu luyện tâm tính kiên định như vậy, chưa chúc cơ liền có thể thiên ma đoạt đạo. Cơ Lăng Tiêu từ thu đồ đến nay, tự giác Diêu Thiện cho mình không ít kinh hỉ, lần này kinh hỉ so trước đó càng sâu. Tư chất tốt, nội tính tốt là tu luyện tiền đề, có thể chờ tu luyện tới trình độ nhất định, cái gọi là tư chất, nội tính đều là thứ yếu, tâm tính mới là trọng yếu nhất. Dù sao tu vi càng cao, thọ nguyên lại càng dài, thọ nguyên dài có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, tư chất, nội tính cũng có thể dựa vào thời gian cùng chăm chỉ để ngủ, sau đó tâm tính phương diện lại không phải ngoại vật có thể để bù đắp, hết thảy đều chỉ là dựa vào chính mình. Cơ Lăng Tiêu khỏe miệng có chút bốc lên, hắn tên đồ nhi này tư chất, nội tính, tâm tính đều thượng giai, 10 phần đại đạo hạt giống, khuyết điểm duy nhất chính là tính tình quá mềm mại chút, khả nhu mềm cũng có mềm mại chỗ tốt, Cơ Lăng Tiêu không định thay đổi phần này mềm mại. Cơ Lăng Tiêu trước đó để Diêu Thiện Huyền Đô Di phủ là vì lịch luyện nàng, hiện tại vẫn là vì lịch luyện nàng, nhưng tâm tính lại khác, lúc trước hắn đối với cái này tiểu đồ nhi còn có mấy phần hứng hở, hiện tại hắn đối nàng coi trọng, cho dù không sánh được Bùi Trường Thanh, cũng so cái khác đồ nhi càng trọng thị. Huyền Đô quan hành trình nhiều thay nàng chuẩn bị vài thứ, miễn cho nàng gây tại không trọng yếu gì trong phủ. Hắn quét mắt trước những này ngu xuẩn, trong lòng có chút khinh thường, loại này gỗ mục có thể hiểu được khổ tâm của nàng. Nàng làm mất công phí tâm tư. Quả nhiên Nguyệt Thanh nghe xong trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta nghe không hiểu. Từ nàng còn có thể hiểu một chút, cái khác hai cái nàng liền hoàn toàn không hiểu, từ là để cho ta làm người tốt chuyện tốt. Kiệm là tiết kiệm sao? Không dám vì thiên hạ trước là có ý gì? Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, từ không chỉ là từ ái, còn có muốn nhân hậu khoan dung ý tứ, cũng có thể nghĩa rộng làm quan trọng hành công đức. Kiệm càng nhiều là chỉ muốn gặp tố ôm một mạng, thiếu tư ý tham muốn. Nàng gặp mọi người thần sắc trên mặt càng mờ mịt, bất đắc dĩ nói, những này trước thả một chút, chờ quay đầu ta lại cho các ngươi giải thích, trước tiên đem Lăng Ba cung sự tình giải quyết. La Minh thần sắc hơi sẫm, Thiện Thiện nói những lời này hắn một chữ đều nghe không hiểu, hắn nhìn như tu vi cùng với nàng tương đương, kỳ thực hai người trên nhiều khía cạnh đều chênh lệch quá lớn. La Minh không phải tự ti người, hắn biết mình hiện tại còn không xứng với nàng, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, hắn sẽ cố gắng bổ túc hai người chênh lệch. Giang Tuyết Nữ lần nữa nói một câu xúc động, Thiện Thiện ngươi thật không nên bái nhập Vô Cực Tông, ngươi nên đi Thượng Thanh Tông, liền ngươi phần này tâm tính, bái Cảnh Dương Đạo Quân vi sư cũng được. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, sư tôn ta so Cảnh Dương Đạo Quân lợi hại hơn nhiều. Nàng không biết Tiêu Cảnh Dương cùng Cơ Lăng Tiêu cái nào thực lực mạnh hơn, nhưng không trở ngại nàng mỗi giờ mỗi khắc nói sư phụ lời hữu ích, lời hữu ích nói nhiều rồi liền sẽ trở thành hiện thực, mọi người cũng sẽ cho là mình từ đáy lòng sùng bái sư phụ. Cơ Lăng Tiêu nghe được đồ nhi trong lòng rất duyệt, quả nhiên không có phí công đối nàng tốt. Giang Tuyết Nữ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Lăng Tiêu Đạo Quân cùng Cảnh Dương Đạo Quân là nổi danh đại năng tu sĩ, ai biết bọn họ có phải hay không có thể nghe được chính mình nói những lời này, nàng vẫn là cẩn thận là hơn. Diêu Thiện đối với La Minh nói, sư huynh ta nhớ được các ngươi huyết hà mạch có thể luyện hóa chảy máu ảnh hóa thân. La Minh vuốt cằm nói, ngươi muốn ta dùng huyết ảnh hóa thân phân ra mọi người hóa thân. Diêu Thiện lắc đầu nói, chỉ cần Giang tỷ tỷ một người là được, chính ta có hóa thân, các ngươi trước tiên có thể đi ta thủy tạ, chờ đến chỗ rồi ta lại thả các ngươi ra. Nàng có thanh long kinh có thể khống chế hóa thân, có thể nhân số nhiều cũng dễ dàng phạm sai lầm, hai người tương đối phù hợp. La Minh nhắc nhở Diêu Thiện nói, có chút động phủ nếu như ẩn chứa không gian trận pháp, là không cách nào sử dụng pháp khí chứa đồ. Cho nên nàng muốn khi tiến vào di phủ trước đó đem bọn hắn phóng xuất. Vô Cực Tông động thiên cũng là không gian pháp khí chứa đồ, nhưng bởi vì Vô Cực Tông động thiên đã từ thành thiên địa, cho nên ở bên trong là có thể sử dụng túi trữ vật, thật có chút không gian không có từ thành thiên địa, loại này không gian sau khi tiến vào liền không có cách nào sử dụng túi trữ vật, hay cùng Diêu Thiện tiến vào thủy tạ sau không có cách nào dùng mình túi trữ vật đồng dạng. Diêu Thiện khẽ bước cằm, ta biết. Nguyệt Thanh lại hỏi, vậy ta đâu? Có gì cần ta làm? Nguyệt Thanh lúc đầu không muốn cùng lấy Diêu Thiện, có thể nàng nói kia mấy câu để trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, nàng bản năng cảm giác khả năng này là giải quyết mình tự thân tình huống nhất biện pháp tốt, nếu như mình cũng có thể hỗ trợ, nàng hẳn là nguyện ý thay mình giải thích cặn kẽ kia mấy câu a. Diêu Thiện hỏi, ngươi thật không muốn ngươi cỗ thân thể này rồi? Nguyệt Thanh nói, ta cỗ thân thể này đã là cái xác không hồn, coi như giải quyết tâm ma, nó cũng không thể dùng. Diêu Thiện nói, đã như vậy ngươi thay ta làm sự kiện, làm xong sau ngươi muốn xử lý như thế nào thân thể của mình theo ngươi? Nguyệt Thanh kích động hỏi, muốn ta làm thế nào sự tình? Diêu Thiện nói, thân thể ngươi còn có thể động một đoạn thời gian a? Nguyệt Thanh gật gật đầu, có thể. Diêu Thiện đối nàng phân phó vài câu, Nguyệt Thanh nghe được hai mắt tỏa sáng, tốt. Nàng rốt cục có thể chút cơn giận. La Minh hỏi Diêu Thiện, ngươi dùng ta cho lúc trước máu của ngươi liên tử luyện chế hóa thân. Diêu Thiện điểm gật đầu, là a. La Minh nói, đừng có dùng, ta thay ngươi lại luyện chế một cái. Hai cái này hóa thân tùy thời có thể mất đi, trước đó cái kia là huyết sát nội đan, công dụng so phổ thông huyết ảnh hóa thân mạnh hơn nhiều. Tác giả có lời muốn nói, Cơ Tiểu Hắc, có trời sinh khai khiếu đồ đệ thật bất lo, nhất là cái này đồ nhi còn một lòng nghĩ ta, chấm tâm rất duyệt. Diêu Tiểu Thiện, đùi muốn mỗi ngày ôm, lúc nào cũng ôm, tốt nhất ôm đến sư phụ dùng linh mạch đem ta chết đuối. Tốt nhất nói dối chính là đem mình cũng lừa qua nói dối. Ai, hiện tại sợ sẽ nhất là ngày nghỉ, nhất là trong nhà tổ tông nghỉ ngơi, đồng đội không nghỉ ngơi ngày nghỉ, quá mệt mỏi. Lại nói mọi người lúc nào để đứa bé một mình đi ngủ. Nhà ta cái này hiện tại cũng 4 tuổi rưỡi, còn ngày lúc trời tối đi ngủ muốn ôm phải dỗ dành, để cha của hắn cùng hắn còn không muốn, nói ba ba không chịu nằm xuống bồi hắn nói chuyện, cũng không nguyện ý giống cầu vồng đồng dạng ôm hắn, ta cũng không biết hắn lấy ở đâu nhiều như vậy hình dung tử, quả thực say. Sáng mai đổi mới hẳn là tại buổi sáng, nếu là trì hoãn ta sẽ sớm giấy nghỉ phép nhắc nhở, song càng không dám hứa chắc, nhìn ta sáng mai viết tốc độ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 98, Lăng Ba Cung. Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ lần này đi Lăng Ba Cung cũng không để cho người ta tới đón, mà là Diêu Thiện mang theo Giang Tuyết Nữ tới được, lần này nàng vô dụng lưỡng nghi thần quang, mà là dùng để cho người ta không dễ dàng phát giác thủy độ thuật. Diêu Thiện cũng không để thân thể của mình hóa thành một đoàn vân yên, mà là thao túng sóng biển đẩy hai người như chậm thì nhanh tiến lên, nàng tay háo phiên nhiên, trung linh du tú, Tha Y Giang Tuyết Nữ những ngày này đều nhìn quen, cũng nhịn không được thầm khen nàng phong thái xuất chúng. Lăng Ba Cung cuộc bán đấu giá này tổ chức đến có chút long trọng, Diêu Thiện chưa đạt tới Lăng Ba Cung lúc liền mơ hồ có thể thấy được biển trong sương mù có nữ tử hát hay múa giỏi, xích lại gần về sau phát hiện Lăng Ba Cung không chỉ có mở cửa cung, thậm chí cửa cung trước đó còn có 6 chiếc nguy nga lộng lẫy bảo thuyền đố. Mỗi chiếc bảo thuyền ở giữa đều dùng khóa vàng liên kết nối, vô số đột quang, linh thuyền thiên nhiên mà tới, sau đó bị đợi tại bảo thuyền cùng cửa cung đám người hầu nên đón đi vào. Những này đón khách người hầu đều là chừng hơn 10 tuổi đồng tử, từng cái ngày thường phấn trang ngọc trác, linh tú động lòng người. Giang Tuyết Nữ kinh ngạc nhìn qua cái này 6 chiếc bảo thuyền, đây là cái gì? Diêu Thiện suy đoán nói, ước chừng là cái nào đó trên biển chợ phiên a. Hai vị đạo hữu là mới tới Tuyết Nguyên a. Thời mở thanh thúy giọng nữ từ phía sau hai người vang lên, Diêu Thiện cùng Giang Tuyết Nữ đồng thời quay đầu nhìn lại, liền gặp một nhìn xem ước chừng 27-28 tuổi cung trang thiếu phụ mỉm cười nhìn qua các nàng, nàng gặp hai người quay đầu, mắt đẹp lưu chuyển cười nói, Hứa Anh không mời mà tới, mong rằng hai vị đạo hữu chớ trách. Ngươi là Thúy Vũ tiên tử Hứa đạo hữu. Giang Tuyết Nữ đến Tuyết Nguyên cũng liền hơn một năm, có thể nàng cùng thứ nhất Tuyết Nguyên liền bế quan tu luyện Diêu Thiện khác biệt, nàng đến Tuyết Nguyên sau đại bộ phận thời điểm đều tại săn giết yêu thú, tự nhiên đối với Tuyết Nguyên bên này tình huống muốn so Diêu Thiện quen thuộc nhiều. Nàng cũng nghe qua Thúy Vũ tiên tử Hứa Anh danh hào, vị này tuy chỉ là trúc cơ tu vi, có thể bởi vì nàng là tu sĩ Nguyên Anh Hàn Sơn lão quỷ ái thiếp, là cho nên tại Tuyết Nguyên không có mấy người dám chọc nàng. Nàng bình thường cũng hơn phân nửa thời gian đều tại Tuyết Nguyên, tất cả mọi người nói nàng là phụng Hàn Sơn lão quỷ chi mệnh tìm thứ gì. Hứa Anh cũng không kỳ quái mình bị người nhận ra, nàng tại Tuyết Nguyên lâu như vậy, phàm là tại Tuyết Nguyên chờ đủ nửa năm trở lên người đều hẳn phải biết mình. Nàng khách khí Hàn Huyên nói, bất quá là chư vị đồng đạo cất nhắc mới có cái này biệt hiệu, đạo hữu không cần thiết bị chê cười. Giang Tuyết Nữ nói, ta gọi Giang Tuyết, vị này chính là muội muội ta Giang Linh Nhi, kính đã lâu tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái lỗi lạc. Hứa Anh cười nói, luận phong thái, hiền tỷ muội mới là để cho người ta gặp rồi khó quên, ta cùng hai vị so sánh kém xa. Hứa Anh lời này cũng không phải hoàn toàn khách sáo, nàng chính là bị Diêu Thiển tay này cử trọng được khinh, thành thạo điêu luyện độn thuật hấp dẫn, mới chủ động hiện thân cho hai người chào hỏi. Diêu Thiển độn thuật không chỉ cao thâm, thi triển lúc còn hiện lộ ra nàng hùng hậu không giống trúc cơ chân nguyên, có thể đồng thời thỏa mãn hai loại điều kiện đồng dạng cũng chỉ có con cháu thế gia. Hứa Anh trong lòng có chút kinh ngạc, Tuyết Nguyên khi nào lại tới một vị huyền môn tiên tiêu? Nàng ngắm nhìn một phía, thấy chung quanh người đều tại như có như không đánh giá các nàng, nàng đối với Giang Tuyết Nữ nói, hai vị đạo hữu là lần đầu tiên tham gia Long Cung Hải Thị à? Chúng ta đi bảo thuyền vừa nhìn vừa nói, cái này Hải Thị hơn 10 năm mới tới một lần, hai vị ngược lại là gặp phải thời điểm tốt. Diêu Thiển cùng Giang Tuyết Nữ hai mặt nhìn nhau, hai người tự nhiên biết Long tộc là trong biển đại tộc, đương nhiên đương thời tu hành giới nhân tộc thế lớn, yêu tộc thế yếu, cái gọi là Long tộc cũng không phải thời kỳ thái cổ những cái kia quát tháo phong vân chân chính thần long, phần lớn đều là chút thần long cùng cái khác yêu tộc hỗn huyết. Chân chính thần long hầu hết đã ẩn giật, số ít có mấy đầu cũng là ẩn cư biển sâu không ra, rất thiếu có người từng thấy. Đương nhiên dù cho cái gọi là Long Cung đã không có mấy con chân long, Long tộc thực lực còn là cường hãn vô cùng, bọn họ cũng là số ít truyền thừa nội tình không thua gì nhân tộc yêu tộc. Long Cung Hải Thị đều là Diêu Thiện, Giang Tuyết Nữ còn nhỏ đầu giường cố sự, hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới mình thế mà có thể gặp được, Diêu Thiện trong lòng lập tức lên một cố lo lắng, có Long Cung Hải Thị tại, các nàng kế hoạch còn có thể thuận lợi tiến hành sao? Chỉ xem dựng Hải Thị bảo thuyền, liền có thể nhìn ra Long Cung nội tình. Dạng này bảo thuyền đừng nói là mời cái chút tu sĩ kim đan hộ vệ, chính là tìm cái Nguyên Anh đại năng tọa trấn cũng không đủ. Diêu Thiện mở miệng nói, chúng ta lần này là tới tham gia Lăng Ba Cung đấu giá bảo hội. Hứa Anh nói, đúng lúc ta cũng là tới tham gia đấu giá bảo sẽ, bất quá Hải Thị khó được, chúng ta nghĩ đi dạo Hải Thị lại đi, chờ đã đến giờ, Lăng Ba Cung tự nhiên sẽ phái người tới đón chúng ta. Diêu Thiện nghe vậy cũng không cự tuyệt nữa, chính muốn cùng Hứa Anh đi bảo thuyền mở mang kiến thức một chút, đối diện lại có hai vệt độn quang rơi xuống, Diêu Thiện nhìn chỉ muốn thở dài, ngày hôm nay có thể thật là náo nhiệt. Đến hai người chính là trước kia gặp gỡ Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai Anh. Tiêu Ngọc Chất chính là vì Tuyết Phách Châu mới đến Tuyết Nguyên, làm sao nàng vận khí không tốt, tìm hồi lâu đều chưa từng tìm tới Tuyết Phách Châu, khó khăn được một viên Tuyết Phách Châu hạ lạc, còn bị Diêu Thiện pha trộn. Cường Long không ép địa đầu xà, Tiêu Ngọc Chất nghĩ đến nơi này là Vô Cực Tông địa bàn, miễn cố nén khẩu khí này. Nàng cùng Diệp Mai Anh chỗ này cũng là bởi vì Tuyết Phách Châu, các nàng vận khí không tốt, thực sự tìm không thấy Tuyết Phách Châu, cũng chỉ có thể từ trong tay người khác mua. Long Cung Hải Thị xưa nay lấy kỳ chân dị bảo nghe tiếng, hai người liền muốn tới đây thử thời vận. Hứa Anh nhìn thấy hai người cũng là khẽ giật mình, nàng không biết Tiêu Ngọc Chất, lại biết Diệp Mai Anh. Nàng không khỏi thần sắc hơi trầm xuống. Diệp Mai Anh cùng sư muội phi độn tới đây, đang muốn đi Hải Thị mắt nhìn dưới, không muốn nhìn thấy Hứa Anh, nàng không khỏi hơi nhíu mày, "Hứa Anh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Anh lạnh lùng nói, "Hai vị huyền môn cao đồ đều quý chân đạp tiện tới nơi đây, ta vì sao không thể tới?" Diệp Mai Anh cũng lạnh nhạt nói, "Ngươi cũng không cần cầm thân phận chúng ta uy hiếp chúng ta đã dám tới nơi đây liền làm chuẩn bị đầy đủ. Ngược lại là một mình ngươi Tiêu Giao Dương Nghiệt còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là cảm thấy ta đời này phi kiếm trong tay bất lợi." Hứa Anh thần sắc biến ảo không chừng, khi thì phẫn hận, khi thì nhẫn nại. Cuối cùng nàng vẫn là nuốt xuống thở ra một hơi nói, ngươi dám động ta? Ta hiện tại sư phụ thế nhưng là Hàn Sơn lão tổ. Diệp Mai Anh mỉm cười cười một tiếng, ngươi môn này đỉnh đổi đứng lên ngược lại là rất nhanh, không qua người ta đều là thường đi chỗ cao, ngươi ngược lại là nước chảy chỗ trũng. Trước đó vẫn là Tiêu Giao môn trưởng giáo dù sao cũng là Dương Thần tu sĩ, tuy nói bị Cảnh Dương đạo quân một kiếm chém giết, nhưng tốt xấu cũng coi như nhất đại kiêu hùng. Hiện tại Hàn Sơn lão quỷ tính là gì? Bất quá một cái phụ thuộc Vô Cực Tông mà tồn tại đồ hèn nhất thôi, liền ngay cả hắn kia Nguyên Anh đều chỉ kết liễu một nửa, việc này nói ra đều muốn làm cho người bật cười. Bất quá bởi vì hắn được Vô Cực Tông một vị nào đó thế gia trưởng lão niềm vui, mới có thể ỷ vào cái này một nửa Nguyên Anh diêu võ dương mà thôi. Hứa Văn Khí đến mặt tóc đều trắng, có thể nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, vẫn là tạm thời nhịn một hơi này, quay người hướng bảo thuyền đi đến, Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai Anh cũng theo đó tiến vào bảo thuyền. Diêu Thiện, Giang Tuyết Nữ đã nhập bảo thuyền, Diêu Thiện không phải lòng hiếu kỳ quá nặng người, cũng không tâm tư nhìn ba người tranh chấp. Giang Tuyết Nữ ngược lại là thừa dịp cơ hội này đem Hứa Văn tình huống cùng Diêu Thiện nói, nàng cũng chỉ biết một chút thô thiện tình báo, cũng không biết Hứa Văn cùng Thượng Thanh Tông có giết sư diệt tông mối thù. Long cung hải thị quả nhiên danh bất hư truyền, bảo thuyền lộng lẫy đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ không có chỗ nào mà không phải là chói mắt dị bảo pháp khí, không đề cập tới phẩm giai, chí ít mỗi một cái bề ngoài đều là thượng giai. Nơi này trừ pháp khí bên ngoài, còn ra bán đáy biển các loại linh thực, thậm chí còn có bán ra thuần hóa tốt các loại hải thú. Chỉ là bán ra vật phẩm phần lớn phẩm giai không cao, linh thực cũng phần lớn thích hợp với luyện khí tu sĩ kim đan liền coi thường. Diêu Thiện thấy kinh ngạc, Long cung làm lớn như vậy trận chiến đấu thế, kết quả là mua chút vật nhỏ. Trong lòng nàng mười phần không hiểu, có thể cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng chỉ vào một cây có chút cùng loại hải sâm linh thực hỏi đứng một bên Đồng Nhi nói, cái này là vật gì? Đồng Nhi nói, đây là trong biển nhân sâm, tính ấm bổ dưỡng, liền ngay cả phạm nhân đều có thể dùng ăn. Biển nhân sâm dùng lâu dài có kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất hiệu quả. Diêu Thiển nghe được trong lòng khẽ nhúc đích, cái này nhân sâm nghe rất thích hợp cho đời này cha mẹ phục dụng, nếu như là cho phạm nhân muốn làm sao phục dụng. Đồng Nhi nói, cho phạm nhân chỉ cần một lần thiết bên trên một mảnh nhỏ, cùng rượu nuốt là được, một tháng phục dụng 3-4 lần đầy đủ. Diêu Thiển thuận miệng nói, vậy ngươi thay ta bao bên trên 10 đầu. Nàng mua trước mấy đầu về đi nhìn thử một chút, nếu là hiệu quả không tệ, nàng lại nhiều mua một chút. Đồng Nhi nghe vậy lập tức tuyển 10 đầu tráng kiện biển nhân sâm cho Diêu Thiện gói kỹ đưa cho nàng. Nay lại Hứa Anh đã đem tất cả cảm xúc đều đè ép xuống, lại cười nhẹ nhàng đi đến Diêu Thiện bên người, gặp nàng mua chút ôn hòa bổ dưỡng, có kéo dài tuổi thọ công hiệu linh thực, nàng không khỏi truyền âm hỏi Diêu Thiện, đạo hữu có thể nghĩ muốn duyên thọ thuốc. Duyên thọ thuốc? Diêu Thiện ngước mắt nhìn xem Hứa Anh, nàng đương nhiên muốn, coi như không cho đại trưởng lão, chính nàng dự săn cũng không tệ, bất quá cái này hải thị có duyên thọ thuốc mua. Hứa Anh nhìn thấy Diêu Thiện trên mặt nghi hoặc, ngược lại là chủ động giải thích nói, bày ở bên ngoài đều là cho chúng ta tùy tiện mua chơi, chân chính hí nhục tại một hồi đấu giá bảo hội bên trên. Ngày hôm nay áp chụp mấy thứ bảo bối bên trong thì có duyên thọ thuốc. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, Lăng Ba cung cùng Long cung còn có liên hệ? Hứa Anh mỉm cười, cái này Long cung hải thị chủ nhân là phụ cận Vân Xuyên thủy phủ mới bắt thái tử, hắn cùng Lâm cung chủ giao tình không ít. Ngoại hải diện tích so lục địa còn rộng lớn, các phương long tộc cũng là chiếm cứ một phương hải vực, mà không phải tất cả long tộc đều tụ tập cùng một chỗ. Tuyết Nguyên nơi này thì có một cái long tộc thống trị Vân Xuyên thủy phủ chủ nhân nghe nói là một con giao long, cụ thể tu vi không rõ ràng, không qua nhân tộc cùng long tộc sớm có ăn ý, nhân tộc quản lục địa, hải tộc quản hải vực, mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Ngược lại là Lâm Lăng ba loại này tán tu, bởi vì hai mặt đều không dính, ngược lại có thể chi phối Phùng Nguyên, hai mặt giao hảo. Nàng một mặt định bợ vô cực tông, một mặt lấy lòng Vân Xuyên thủy phủ, cũng là đem Lăng Ba cung kinh doanh đến không sai. Nhất là mượn Long cung hải thị mở tập cơ hội, làm mấy trận đấu giá bảo hội, càng làm cho nàng hơn thanh danh lan xa. Phu cận tán tu đều biết muốn cái gì bảo bối đến Lăng Ba cung chính là, dù là Lăng Ba cung không có, cũng có thể thay bọn họ tìm tới bảo bối hạ lạc. Hứa Anh đều nói đến ngay thẳng như vậy, Diêu Thiện còn có cái gì không hiểu? Một được một cái ở giữa còn có thể có cái gì? Chỉ là nàng càng hiếu kỳ Lâm Lăng Ba thủ đoạn, nghe nói vị này cho tới nay đều trông coi nguyên âm, cho nên đi cùng với nàng những nam nhân kiêm nhu đồ gì đâu? Tổng sẽ không đổ tình cảm a. Diêu Thiện nhìn xem hiện tại trận thế này, đã bỏ đi ngày hôm nay nhập Di phủ kế hoạch, dù sao Lăng Ba cung ngay ở chỗ này, muốn thêm mấy ngày cũng không có gì. Tâm tư nhẹ nhõm, Diêu Thiện cũng có tâm tư chú ý lần hội đấu giá này, ấn Hứa Anh tới nói, cấp bậc này đấu giá hội hơn 10 năm mới một lần, coi như hiếm thấy, hẳn là có không ít đồ tốt ta. Nghĩ tới đây, nàng cũng không định ở bên ngoài đi dạo, nàng đối với Hứa Anh nói, đạo hưu, chúng ta đi trước đấu giá hội, ngươi tự tiện. Hứa Anh mỉm cười gật đầu, đạo hưu đi thong thả. Nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo tính tình, quen thuộc giao hảo bất luận cái gì nàng xem ra cảm thấy không sai tu sĩ, Diêu Thiện chính là một cái trong số đó, nàng cũng không chuẩn bị như thế nào định bợ Diêu Thiện, liền muốn trước cùng với nàng kết một thiện duyên. Từ Diêu Thiện thi triển độ thuật, nàng liền có thể đánh giá ra vị này nữ tu tại Vô Cực Tông thân phận không giống, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra hai vị này nữ tu đều là dịch dung qua. Vô Cực Tông không phải huyền môn, cho dù đến cơi song các tầm hoan tác nhạc, cũng không trở thành xúc phạm tông môn giới luật, lại tới tham gia đấu giá hội mà thôi, cũng không phải tìm đỉnh lô, cho dù là Tiêu Ngọc Chất cùng Diệp Mai Anh cũng không có dịch dung. Hai người che lấp chân dung chỉ có khả năng thân phận của các nàng cho dù tại con em thế gia bên trong đều không giống bình thường, thậm chí có thể là năm gia tộc lớn người. Hứa Anh cho tới nay cũng còn nghĩ đến báo thủ, mà Vô Cực Tông trưởng giáo Cơ Lăng Tiêu là duy nhất có thể cùng Tiêu Cảnh Dương chống lại đại năng, cho nên nàng luôn luôn có ý thức leo lên Vô Cực Tông thế gia đệ tử, chờ mong có một ngày có thể gặp được Lăng Tiêu đạo quân. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 99.1, Lăng Ba Cung. Long cung bảo thuyền cùng Lăng Ba Cung ở giữa có khóa vàng liên kết nối, Diêu Thiển mang theo Giang Tuyết Nữ tay cơi sóng mà độ, không mang theo nửa điểm khói lửa đi đến Lăng Ba Cung trước. Cung đứng ở cửa mấy chục cơ tu sĩ, những người này cùng Diêu Thiện gặp qua gần như sắp bị người thải bổ khô kiệt kim đan đỉnh lô hoàn toàn khác biệt, từng cái tinh thần khí song đủ, hiển nhiên là Lăng Ba cung dốc lòng bồi dưỡng đệ tử. Diêu Thiện bất động thanh sắc đảo qua đám người, phát hiện những đệ tử này bên trong nam tính chiếm đa số, nữ tính ít, nhưng từ tu vi đến xem, nữ tu muốn rõ ràng cao hơn nam tu. Những đệ tử này nhìn thấy Diêu Thiện thiệp mời trên tay về sau, một tư thế hiên ngang nữ tu tiến lên lại cười nói, quý khách mời vào bên trong, chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt nhã gian. Diêu Thiện khẽ vuốt cằm ra hiệu nàng phía trước dẫn đường. Nữ tu nghiêng người dẫn hai người tiến vào Lăng Ba cung cửa chính. Diêu Thiện lần trước đến Lăng Ba cung không có đi môn này, cũng không phải nói Lăng Ba Cung không coi trọng khách nhân, mà là nơi này cũng không phải là đỉnh lô viện, bình thường cũng không mở ra cho người ngoài. So với đỉnh lô viện lộng lẫy, nơi này trang trí muốn thanh nhã tố giản rất nhiều, nhưng lư hương, đuôi đèn còn là giống nhau, liền kiểu dáng đều giống nhau. Diêu Thiện thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là trọn vẹn pháp khí sao? Mọi người đại lượng luyện chế, bằng không thì làm sao kiểu dáng đều không thay đổi? Nếu nàng phải làm máy giám thị, nàng khẳng định phải đổi các bên trong tiểu dáng, bằng không thì đều không tốt phối hợp phong cách. Dẫn đường nữ tu đem Diêu Thiện, Giang Tuyết Nữ dẫn vào tầng 3 nhã gian, trong gian phòng trang nhã đốt lượn lờ thanh niên, Giang Tuyết Nữ thấy thế lập tức đem Lư Hương diện, nàng không cho rằng Lăng Ba Cung sẽ ở Lư Hương bên trong làm tay chân, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tổng không sai. Nữ tu nụ cười không thay đổi, cung nội giống như các nàng cẩn thận khách nhân chỗ nào cũng có, nàng ôn nhu hỏi, hai vị đạo hữu cần phải đọc qua chúng ta lần hội đấu giá này đồ sách. Diêu Thiện nghiêng đầu cười hỏi lại, các ngươi nơi này còn có thể sớm nhìn đồ sách sao? Nữ tu nói, người khác tự nhiên không được, không qua đạo hữu là khách quý của chúng ta, tự nhiên có thể. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, các ngươi nơi này dùng cái gì đấu giá? Tu hành giới liền cùng loại với kiếp trước chư quốc thế chân vạc thời đại, văn tự phương diện này bởi vì đều nguồn gốc từ thái cổ truyền thừa ngược lại là thống nhất, nhưng tiền tệ lại không thống nhất. Không đề cập tới tiểu môn phái, huyền môn chín tông bên trong các phái đối với linh châu, linh thạch, linh khí hàm lượng cùng kiểu dáng quy định đều là không giống, trên cơ bản tu sĩ mua đi một chỗ đều muốn hối đoái nơi đó linh châu, linh thạch mới có thể mua vật phẩm. Đây là đại tông môn đối với phần lớn tầng dưới chót tu sĩ bóc lột, cũng là đối tự thân bảo hộ, mà các buổi đấu giá lớn càng là có quy định bất thành văn, chính là đấu giá lúc dùng bọn họ quy định vật phẩm đấu giá, những vật này liền cùng loại kiếp trước tiền trò chơi, cần dùng linh châu, linh thạch để đổi. Nữ tu nói, chúng ta nơi này đấu giá dùng kim châu, so ngọc, ước chừng là một viên linh châu hối đoái một viên kim châu, một khối hạ phẩm linh thạch hối đoái một khối so ngọc, bất quá cụ thể còn phải chờ chúng ta nhìn qua đạo hữu linh châu, linh thạch mới có thể hối đoái. Nữ tu dừng một chút lại bổ sung, đạo hữu nếu là có cái khác giá trị, cũng có thể tại chúng ta nơi này quy ra tiền, chúng ta sẽ có người thay đạo hữu tính ra ngươi bảo vật giá trị. Diêu Thiển nghe tiếp nhận nữ tu đưa tới đồ sách là xem, buổi đấu giá này phẩm chất quả nhiên không sai, kiện thứ nhất đấu giá vật phẩm liền là một cái dùng 5 kim chi tinh hỗn hợp hàn thiết vạn năm luyện thành kiếm hoàn. Diêu Thiển muốn Tú Nhi chuẩn bị tu luyện băng phách hàn quang kiếm, liền hỏi tại thủy tạ bên trong Lý Uy, Lý sư huynh, nơi này có một mai 5 kim chi tinh, hàn thiết vạn năm luyện thành kiếm hoàn, ngươi có thể yếu phách hạ lai. Lý Uy nghe có chút tâm động, là thế nào kiếm hoàn? Diêu Thiển nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào, nàng ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại bên người mình nữ tu. Nữ tu kia thức thời khuất thân lui ra, trước khi đi còn cáo chi Diêu Thiện, quý khách nếu có phân phó, chỉ cần nhẹ kích trên bàn ngọc khánh là đủ. Diêu Thiện chờ nữ tu sau khi rời đi, trong phòng thiết trí ngăn cách trận pháp, tận khả năng che đậy nơi đây nhìn trộm, sau đó đem chính mình đồ sách đưa vào thủy tạ, nàng cùng Giang Tuyết Nữ nhìn nàng đồ sách, nàng thuận tiện còn đem Tiểu Hắc ôm ra. Tiểu Hắc mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên không muốn ăn, liền yêu nhất ướp lạnh và làm khô đều không thế nào ăn, Diêu Thiện có chút lo lắng nó có phải là bị mình tại thủy tạ quan lâu bệnh trầm cảm, cho nên có rảnh liền đem nó ôm ra. Vừa vặn Cơ Lăng Tiêu cũng không nghĩ đợi tại thủy tạ bên trong cùng ba cái kẻ ngu mắt lớn trừng mắt nhỏ, xuất thủy tạ sau hắn tuyển một vị trí nằm sấp, cho dù là một bộ con mắt nửa mở nửa khép lười biếng thần thái, đều không tự chủ mang theo một cỗ cư cao lâm hạ tôn quý chi khí. Giang Tuyết Nữ len lén liếc Tiểu Hắc một chút, trong lòng lần nữa hoài nghi Tiểu Hắc huyết thống, cái này bên trong thần thái nói nó chỉ là phổ thông báo miêu ai mà tin. Nàng đối với đấu giá hội đồ sách không có hứng thú, dù sao đều là mình mua không nổi. Diêu Thiện lật vài tờ, lật đến Hứa Minh nói duyên thọ thuốc, lại là một gốc hiếm thấy linh thực chi tiên thảo, đồ sách bên trên hình ảnh là một cái ước chừng dài 7-8 thước. Trên đầu lớn một mảnh lá xanh ngọc qua bé con cưỡi tại một đầu mới thức dài tiểu mã bên trên. Đôi này tiểu nhân tiểu mã chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, Diêu Thiện thậm chí có thể nhìn thấy tiểu nhân trên tay mượt mà đáng yêu móng tay út, tiểu mã trên thân còn có một nắm giống như dâu sâm cái đuôi nhỏ. Bọn nó toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mắt là nhàn nhạt màu trà, giống như một đôi sáng long lanh lưu ly châu. Ngọc này bé con cùng tiểu mã đều là chi tiên thảo hóa thân, nếu đem cả cây chi tiên thảo luyện dược, có thể luyện chế ra một viên 300 năm duyên thọ thuốc, nếu đem đứa bé hoặc là tiểu mã đơn độc luyện dược thì có thể luyện chế ra 100 năm duyên thọ thuốc. Cách ra luyện chế chỗ tốt là chỉ cần đem chi tiên thảo đưa tại linh khí dư giả địa phương, lại nuôi tới hơn 100 năm, chi tiên thảo liền lại có thể mọc ra một nửa khác, sẽ không mổ gà lấy trứng. Rất nhiều tông môn đều sẽ nuôi tới chút cái này bên trong linh thực, để bọn chúng liên tục không ngừng thay mình sinh sản duyên thọ thuốc. Linh thực thọ nguyên kéo dài, có chút tông môn duyên thọ bảo dược thậm chí đều sinh trưởng mấy chục vạn năm, dược tính 10 phần, cái này bên trong duyên thọ bảo dược thậm chí có thể luyện chế đã ngoài ngàn năm duyên thọ thuốc. Diêu Thiện nhìn thấy đôi này đáng yêu tiểu nhân tiểu mã con mắt đều sáng lên, tỷ tỷ cái này thật đáng yêu. Giang Tuyết Nữ nhìn xem Diêu Thiện khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đến phát sáng, trong lòng thầm nghĩ liền chiếu vào nha đầu này nhân từ nương tay tính tình, nếu thật sự vỗ xuống cái này gốc chi tiên thảo, nơi nào bỏ được đưa chúng nó luyện chế duyên thọ đan, nhiều lắm là nhẫn tâm rút rút lá xanh dâu xâm thôi. Dạng này cũng có duyên thọ hiệu quả, nhưng là tế thủy trường lưu, nàng còn không bằng tốn nhiều tiền mua vài quặng biển nhân sâm đâu, công hiệu cũng liền kém như vậy một chút. Nàng cười hỏi Diêu Thiện, ngươi chụp lại, bỏ được đưa chúng nó luyện dược sao? Diêu Thiện đương nhiên không nỡ cũng không đành lòng, bất quá nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái này bên trong thiên địa linh vật trực tiếp luyện dược rất đáng tiếc. Tế thủy trường lưu cho phải đây. Xinh đẹp như vậy bé con nuôi ở bên người cũng cảnh đẹp ý vui a, mà lại cái này bên trong khai linh linh vật đều sẽ chiếu cố linh thực, để nó thay mình quản lý thủy tạ cũng tốt. Nàng còn nhớ rõ mình khi còn bé nhìn Tây Du Ký, không thích nhất chính là Đường Tăng, nhất là nhìn thấy ngũ trang quán nhân sâm quả kịch bản lúc, nàng năm đó đã cảm thấy Đường Tăng già muộn, nhân sâm quả như vậy đồ tốt hắn lại còn không chịu ăn. Chương 99.2, Lăng Ba Cung. Có thể lớn lên nhìn nguyên tắc, mới biết được nhân sâm quả trong nguyên tắc trong miêu tả là giống vừa sinh rơi 3 ngày tiểu hải tử, nàng ngược lại là có thể hiểu được Đường Tăng không chịu ăn nhâm sấm quả. Đừng nói là giống Hải Nhi trái cây, chính là chi tiên thảo cái này bên trong chi người chi ngựa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nhẫn tâm xuống tay. Giang Tuyết Nữ phốc cười, nàng liền biết có thể như vậy, nàng nhắc nhở Diêu Thiển nói, cái này gốc chi tiên thảo sinh trưởng 50.000 năm, nếu là đem đi luyện dược, tối thiểu có thể luyện chế 500 năm trở lên duyên thọ đan, cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt. Cũng thua thiệt Thiển Thiển hôm qua tại đỉnh lô viện vùng tiền như rác, bằng không thì cái này trung phẩm cấp đấu giá hội cũng không phải các nàng cái này bên trong tu vi có tư cách tham gia. Linh thực khai linh chậm, bình thường chi tiên thảo muốn sinh trưởng đã ngoài ngàn năm mới có thể hóa thành chi người chi ngựa. Cái này gốc chi tiên thảo càng là được trời ưu ái sinh trưởng hơn 5 vạn năm mới bị người phát hiện, dược tính sung túc, một gốc tối thiểu có thể luyện chế 500 năm duyên thọ đan, tách ra luyện chế cũng có thể luyện ra 150 trở lên duyên thọ đan. Diêu Thiển cũng không sầu linh thạch, chính là cái này bên trong duyên thọ đan cạnh tranh không chỉ cần nhờ linh thạch, còn muốn dựa vào thực lực, chính nàng không có thực lực, chỉ có thể ỷ thế hiếp người, bởi như vậy thân phận của mình tránh không được muốn bại lộ. Diêu Thiển tả hữu cân nhắc một hồi, trong lòng vẫn là khuynh hướng chi tiên thảo, bại lộ liền bại lộ, cùng lắm thì trở về cùng đại sư huynh nói Lăng Ba cung là Hàn Quang Di phủ, để đại sư huynh thẳng tiếp thu Lăng Ba cung, so với mình mạo hiểm càng hoàn toàn. Diêu Thiển đè xuống tâm tư tiếp tục lật ra đồ sách, nàng muốn nhìn một chút còn có cái gì tốt hơn vật phẩm, một sẽ cho người tiến đến cùng nhau cho mình đổi linh thạch. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng như thế thích chi tiên thảo, lại không hâu người hầu tới muốn cái này linh thực, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua nàng, nàng là còn muốn những vật khác. Tại Cơ Lăng Tiêu khái niệm bên trong, đã đồ nhi thích, cái gọi là đấu giá hội liền nên lập tức dâng lên, hắn căn bản không có đấu giá cái này khái niệm. Những ngày này Tiểu Hắc đều là một phái cao thủ tuyệt thế phong phạm, khó được lộ ra cái này bên trong ngây thơ chân thành động tác, Diêu Thiển tâm đều hóa, nàng ôm Tiểu Hắc miệng đầy cam đoan, "Tiểu Hắc ngươi yên tâm, coi như tỷ tỷ có chi người chi ngựa, trong lòng yêu nhất vẫn là ngươi." Làm một giấc mộng muốn trong động phủ nuôi đầy manh vật người, rót nước là nàng cơ bản kỹ năng, há mồm liền đến dỗ ngon dỗ ngọt càng là của nàng thiên phú thần thông. Cơ Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt nhậm Đồ Nhi ôm mình làm nũng, hắn cũng không phải chỉ nàng một cái nữ đồ nhi, chỉ là đều không có nha đầu này sẽ làm nũng. Nghe nha đầu này khẩu thị tâm phi dỗ ngon dỗ ngọt, hắn thế mà cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Yêu làm nũng cũng không tệ, nũng nịu tiểu hồ ly còn rất làm cho người ta yêu thương. Giang Tuyết Nữ khẽ miệng giật một cái, cũng thua thiệt Tiểu Hắc chưa khai linh trí, phàm là thông chút tính người cũng sẽ không quỷ này lời nói lừa. Chi tiên thảo sau một tờ chính là Tuyết Phách Châu, bất quá là phẩm chất thấp nhất vạn năm Tuyết Phách Châu, Diêu Thiển hiện tại cũng không thiếu Tuyết Phách Châu, bình tĩnh tiếp tục lật qua, càng về sau nàng càng kinh ngạc, bởi vì phía dưới cũng bắt đầu người đấu giá tu cùng yêu tu. Có trúc cơ, cũng có kim đan, thậm chí còn có một đầu kim đan hậu kỳ xà yêu, để Diêu Thiển nhìn xem lông mày chực nhảy, nàng không phải thật sự không biết nhân sự, tự nhiên biết những này bị đấu giá nhân tu, yêu tu sẽ không có kết quả tử tế. Trúc cơ tu vi có thể còn có thể làm cái đồ chơi, đỉnh lô, những này tu sĩ kim đan chỉ sợ chín thành đều là bị người mua về có phụ trợ tu luyện, kết xuống phẩm kim đan cũng là kết đan, cũng tối thiểu có 7-800 năm thọ nguyên, so chi tiên thảo còn có tác dụng. Duyên thọ đan luyện chế còn có thất bại khả năng, kết giả đan cơ bản sẽ không thất bại. Cũng là tại Vô Cực Tông địa bàn mới có cái này bên trong vật phẩm đấu giá, đổi thành Huyền Môn chín tông là tuyệt đối cho phép địa bàn quản lý phòng đấu giá có cái này bên trong vật phẩm đấu giá xuất hiện. Diêu Thiển trong lòng run sợ đồng thời, càng may mắn mình vận khí tốt, có một cái tốt chỗ dựa, chỉ cần nàng nhiều theo sư phụ tâm ý, sư phụ nhất định sẽ che chở mình, đợi nàng cũng thành nguyên anh, Dương Thần đại năng liền không sợ người khác đánh mình chủ ý. Diêu Thiển đem đồ sách đưa cho Giang Tuyết Nữ, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn chúng cái gì đồ vật?" Giang Tuyết Nữ lắc đầu nói, "Ta không muốn." Nàng Hà Bao nói cho nàng, những thứ kia đều không phải các nàng có thể mơ tưởng. "Cô nương." Nguyệt Thanh Thanh âm vang lên, "Ngươi nếu là có thừa lực, có thể đem trước mặt ngân kiếm bảy cá mua xuống, chúng ta Ngân Nguyệt giao thích ăn nhất ngân kiếm cá." Diêu Thiển nói, "Người ta kia là bán đạo binh. Ngân kiếm cá cũng là nhất trung cá biển sâu, cùng Ngân Nguyệt giao tính trời sinh đối thủ một mất một còn, hai bên tương hỗ làm thức ăn, đấu giá hội tự nhiên bán ra phổ thông ngân kiếm cá, bọn họ bán ra một cái bảy cá, bên trong có trăm đầu luyện khí tu vi ngân kiếm cá, đều có thể đương đạo binh sử." Nguyệt Thanh xem thường, "Bất quá mấy đầu trúc cơ tiểu ngư, ta dù là tẩu hỏa nhập ma đều có thể áp chế bọn nó, có bọn nó tại, chúng ta có thể bắt càng nhiều phổ thông ngân kiếm cá. Chúng ta Ngân Nguyệt giao có chuyên môn nuôi cá biện pháp, cô nương mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt." Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, "Được, đợi nàng trở về, những này Ngân Nguyệt giao đều phải đặt ở Lam Minh Hải bối trong tràng, hắn khẳng định là thay mình nuôi không, nhưng mình không có ý tứ lấy không, mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về cũng tiết kiệm hắn phí tâm, các ngươi ăn tôm lần sao? Muốn hay không cũng thay các ngươi bắt điểm." Nguyệt Thanh Thanh âm có chút ghét bỏ, "Cũng được, bắt chút cho bắt con ăn. Ngân kiếm cá không tốt nuôi, không hiểu chuyện bắt con liền ăn chút tiểu côn trùng đi." Diêu Thiển đánh giá mình ước chừng cần bao nhiêu tiền về sau, gõ Ngọc Khánh để nữ tu tiền đến, nàng đưa một cái chữ vật hồ lô quá khứ, để nữ tu thay mình đổi nơi này sọ ngọc. Cái này trung đê cấp những khác chữ vật hồ lô bất kỳ tu sĩ nào đều có thể dùng, nữ tu thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong tràn đầy tất cả đều là âm linh thạch, nàng lấy làm kinh hãi, quý khách thật muốn đem những này âm linh thạch toàn đổi thành sọ ngọc. Diêm La động bên trong âm linh thạch nhiều, có thể ở bên ngoài nhiều nhất là không thuộc tính linh thạch, thuộc tính đặc biệt linh thạch hiếm thấy, nhất là âm linh thạch so cái khác thuộc tính ngũ hành linh thạch càng hiếm thấy hơn, cũng chân quý hơn. Nữ tu luyện một chút nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua nhiều như vậy âm linh thạch đâu. Diêu Thiện gật gật đầu, "Các ngươi thay ta đều đổi, sọ ngọc cũng không cần cho ta, chỉ muốn nói cho ta biết một con số là đủ. Nơi này sọ ngọc mang đi ra ngoài lại không thể làm linh thạch hoa, chỉ có thể lưu tại nơi này dùng. Cũng không biết cái này Lâm Lăng Ba đến cùng cho Long cung chỗ tốt gì, mới có thể để cho Long cung như thế nâng đỡ nàng, nàng liền tính là gì đều không kiếm, riêng là linh thạch hối đoái sọ ngọc liền đầy đủ kiếm một số lớn." Nữ tu luôn mồm xưng vâng, nàng cầm chữ vật hồ lô lui ra, vội vã đi tìm người hối đoái, lẩm bí khách đại sự. Diêu Thiện dùng sư phụ cho âm linh thạch mà không phải dùng huyết thập nhị linh thạch, là lo lắng cho mình huyết thập nhị sự tình lộ ra ánh sáng, hay là chờ tới mấy năm, chờ sự tình đều đi qua lại nói. Cơ Lăng Tiêu gặp nha đầu này thế mà chất phát cầm âm linh thạch đi đổi so ngọc, chuẩn bị đấu giá chính mình coi trọng đồ vật, hắn không khỏi trầm tư, hắn coi là thật đối nàng quá nghiêm khắc sao? Đem nàng quản được quá ác, đem nha đầu này đều quản choáng váng, cũng không biết lợi dụng thân phận của mình sao? Vẫn là nàng là gia đình bạo ngược, liền biết từ trên người chính mình lấy lòng chỗ. Tác giả có lời muốn nói, Cơ Tiểu Hắc, nuôi cái sẽ làm nũng, biết giấu người tiểu điểm điểm thừa hoan dưới gối rất tốt. La Tiểu Minh, phi, chỉ biết dùng tiền mua tình cảm lão già hậm hẹm. Cơ Tiểu Hắc, a, ngươi muốn mua tình cảm đều không có tiền. Ngày hôm nay vẫn là chỉ có canh một, tuần lễ này đều chỉ có một canh, tuần sau ổn định lại, ta thử lại lần nữa nhìn có thể hay không xong cảng. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 100, Lăng Ba Cung. Diêu Thiện nhưng không biết sư phó của nàng có như thế ác bá tư tưởng, đừng nhìn nàng nghĩ đến không được liền để sư huynh đem Lăng Ba Cung tận diệt, có thể nhất mã quy nhất mã, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chiếm lấy đường đồ của người ta. Lại nói có huyết thập nhị phụ cấp, Diêu Thiện cũng không thiếu linh thạch, đợi nàng xác minh Lăng Ba Cung tình huống, được đồ tốt, hiếu kính sư phụ cùng sư huynh, nói không chừng sư phụ sẽ còn phụ cấp chính mình. Diêu Thiện cùng sư phụ ở chung thời gian không lâu, nhưng có thể cảm giác sư phó của nàng là cái không bị tục vật mê hoặc người, nói ngắn gọn liền là phi thường hào phóng, hắn chắc chắn sẽ không trắng lấy chính mình hiếu thuận. Cơ Lăng Tiêu không có thuật độc tâm, đoán không ra Đỗ Nhi hiện tại tâm tư, nếu là cho hắn biết Diêu Thiện hiện tại ý nghĩ, hắn khẳng định lại muốn mắng Đỗ Nhi là gia đình bạo ngược. Diêu Thiện hối đoái so ngọc thời điểm, Ngân Long cũng cho nàng truyền lời, nói cho nàng Lý Uy muốn đồ vật. Thủy Tạ tại Diêu Thiện trên thân, nàng có thể chủ động cùng người ở bên trong câu thông, nhưng đợi tại Thủy Tạ bên trong người lại không cách nào cùng với nàng câu thông, cho nên Diêu Thiện đặc biệt đem Ngân Long lưu tại Thủy Tạ, để nó làm truyền thanh công cụ. La Minh đối với đấu giá hội bên trên vật phẩm không có hứng thú, Lý Uy ngược lại là muốn mua, làm sao xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ có thể để Diêu Thiện thay mặt mình vô xuống kiếm hoàn. Kiếm hoàn cần kim đan trở lên tu vi tu sĩ mới có thể tế luyện, mà lại một viên kiếm thường thường muốn tế luyện mấy năm thậm chí vài chục năm. Lý gia có người chuyên thay bọn họ luyện chế kiếm hoàn, nhưng bởi vì kiếm hoàn luyện chế thời gian dài, đơn Lý gia mình đệ tử đều không đủ dùng, chớ nói chi là cung cấp cho người ngoài. Lý Uy đang lo làm như thế nào cho Tú Nhi làm cái thượng đẳng kiếm hoàn, vừa vặn đã có sẵn kiếm hoàn, Lý Uy mau nhường Diêu Thiện thay mình vô xuống tới. Này lại cho Diêu Thiện đổi linh thạch nữ tu lần nữa tiến vào trong phòng, Diêu Thiện cho nàng chữ vật hồ lô đã không có, trong tay nàng bưng một cái khay, khay bên trong là bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề so ngọc, những này so ngọc có lớn có nhỏ, nhan sắc không đồng nhất. Nữ tu ấm giọng cho Diêu Thiện giải thích những này so ngọc có chút đại biểu 100 so ngọc, có chút đại biểu là 1000 so ngọc, còn có đại biểu 10000 so ngọc. Bởi vì lần hội đấu giá này thấp nhất mỗi lần gia tăng 100 so ngọc, nàng không có cho nàng đổi càng con số nhỏ hơn giá trị. Diêu Thiện thần thức quét qua, lập tức tính ra nữ tu cho mình đổi 8 triệu so ngọc, mình những cái kia âm linh thạch phẩm chất thượng giai, có chút bên trong ẩn chứa linh khí so trung phẩm linh thạch cũng không kém là bao nhiêu, Diêu Thiện vốn cho rằng các nàng làm sao đều sẽ cho mình 10 triệu, không nghĩ liền cho mình 8 triệu. Nàng thản nhiên nói, các ngươi nơi này so ngọc còn rất đáng tiền. Nữ tu cười không nói. Diêu Thiện cũng không cùng những này thuộc hạ so đo, đấu giá thời điểm so ngọc không đủ, có thể lập tức đổi so ngọc sao? Nữ tu ấm giọng nói, có thể, quý khách tùy thời gọi ta là được. Diêu Thiện ra hiệu nàng lui ra, Giang Tuyết nữ đợi nàng rời đi, mới kinh ngạc mở miệng nói, nhà này đa dạng thật nhiều, liền thay cái so ngọc đều có như thế chủng loại. Diêu Thiện nói, bọn họ nơi này hẳn là còn có sòng bạc, ngọc này bối hẳn là còn có thể làm sòng bạc lợi thế dùng. Giang Tuyết Nữ nghe vậy trầm mặc tốt nửa ngày sau mới nói, nàng quá phận. Diêu Thiện biết Giang Tuyết Nữ nói nàng là Lâm Lăng Ba, cho dù ai nhìn thấy mình tiền tổ lưu lại địa phương bị người làm cho như thế trướng khí mù mịt, trong lòng đều sẽ không thoải mái, nàng trấn an vỗ vỗ tay của nàng, hết thảy đều sẽ tốt. Giang Tuyết Nữ nhu thuận gật đầu. Diêu Thiện tại trong gian phòng trang nhã không có đợi bao lâu, đấu giá hội lại bắt đầu, đi lên chính là Lý Uy muốn kiếm hoàn, giá khởi điểm là 5000 sò ngọc. Kiếm hoàn vừa xuất hiện, liền lập tức có người không kịp chờ đợi ra giá. Nếu như nói duyên thọ thuốc là xa xỉ phẩm, như vậy kiếm hoàn chính là đại bộ phận tu sĩ nhu yếu phẩm. Bình thường cao cấp đấu giá hội đều sẽ cầm chút phẩm chất thượng giai kiếm hoàn làm nóng người hạng mục, kiếm hoàn đấu giá rất kịch liệt, rất nhiều người sẽ báo giá, nhưng bình thường giá cả vọt tới chừng 5 vạn liền không có mấy người sẽ kiên trì. Làm tu hành giới thường thấy nhất pháp khí, kiếm hoàn giá cả đã phi thường trong suốt, 50000 linh thạch là thượng phẩm kiếm hoàn giá cả, tái xuất giá chính là hoan đại đầu. Giống Lăng Ba Cung đấu giá kiếm hoàn bên trong tăng thêm đặc thù tài liệu, giá cả muốn quý một chút, thế nhưng nhiều lắm là cũng liền 60000. Là cho nên làm một cái trong sáng giọng nam báo giá 60000 lúc, sàn bán đấu giá bên trong người đều không lên tiếng. Diêu Thiện lúc này mới bắt đầu báo giá, 60100. Lý Sư Minh cho giá tiền của nàng là 80000, nàng còn có bộ phận chỗ trống. Diêu Thiện vừa lên tiếng, sàn bán đấu giá trong nháy mắt tĩnh lặng, đứng tại nhã gian ngoại nữ tu mí mắt giật một cái, bên trong vị này quả nhiên thân phận bất phàm, liền Vô Cực Tông thân truyền đệ tử tử cũng dám hạ. Hứa Văn này lại cũng tiến vào, nàng lần này chính là đến tham gia náo nhiệt, cho nên cũng không nhiều đổi so ngọc, nàng nghe ra Diêu Thiện thanh âm, tú mỹ khẽ nhếch, dám cùng Vô Cực Tông thân truyền đệ tử đấu giá. Xem ra chính mình mới quen đạo hữu tại Vô Cực Tông thân phận bất phàm a, thật chẳng lẽ là người nhà họ Hoa. Hứa Văn tự giễu cười một tiếng, nàng đều không nghĩ tới mình sẽ có nhìn nhầm một ngày, ai có thể nghĩ tới nhìn xem đầy người thanh khí huyền môn nữ tu lại là ma môn đệ tử, như không phải nàng tại Lăng Ba cũng có người, vị kia lại âm thầm cho mình truyền tin tức, nàng thật đem Giang thị tỷ muội làm huyền môn đệ tử. Bất quá Vô Cực Tông cũng không có họ Giang đại thế gia, vị này lại dám cùng Bạch gia chân truyền đấu giá, hẳn là nàng là Hoa thị tộc nhân. Vô Cực Tông có thể ít có hào thế gia nữ tu đại bộ phận đều là Hoa thị nữ, hoặc là Hoa gia đại năng thu nhận đệ tử. Vô Cực Tông ngũ mạch trừ Thiên Tâm mạch bên ngoài, còn lại bốn mạch công pháp cũng không quá thích hợp nữ tu luyện một chút, bởi vậy vô cực tông nữ đệ tử cơ bản đều là thiên tâm mạch ra. Cũng liền gần nhất cơ trưởng môn mới tân thu một vị nữ đệ tử. Có thể Hứa Anh cho tới bây giờ không có đem Giang Linh Nhi cùng trưởng môn đệ tử liên hệ với nhau, nếu như Giang thị tỷ muội là trưởng môn đệ tử, nàng tới đấu giá sẽ đấu giá làm cái gì? Muốn cái gì trực tiếp cùng Lâm Lăng Ba nói chính là, chẳng lẽ Lâm Lăng Ba dám không dâng lên? Không chỉ cho phép Anh đoán ra giá người là Hoa thị nữ, chính là Hoa gia bản thân đều cho rằng như vậy. Hoa Cẩm Thêu nghe được Diêu Thiện đấu giá âm thanh, hiếu kỳ hỏi Hoa Thanh, "Tỷ tỷ, nơi này còn có chúng ta nhà tỷ muội sao?" Thế mà hạ Bạch Đan tử. Nói xong nàng còn cười khanh khách hai tiếng. Bạch Đan chính là vừa rồi ra giá 50.000 năm tu, hắn là Cửu U mạch Bạch thị đệ tử, Bạch thị cũng là vô cực tông một trong năm đại gia tộc, Bạch Đan còn không phải chân truyền chuẩn bị tuyển, mà là đứng đắn chân truyền đệ tử, thân phận cao quý, là cho nên hắn vừa xuất hiện tại đấu giá hội, liền phải đỉnh cao nhất đãi ngộ. Hoa Thanh nói, "Tuyết nguyên lớn như vậy, có mấy cái đồng tộc tỷ muội cũng không kỳ quái. Hoa thị là đại gia tộc, trong tộc đệ tử có vài chục vạn, tại Tuyết Nguyên đụng tới mấy cái cũng bình thường, cũng chưa hẳn là nhà chúng ta người, có thể là không hiểu chuyện trẻ con miệng còn hôi sữa." Hoa Cẩm Thêu nghĩ cũng phải, người nhà họ Hoa tuy nhiều, nhưng chân chính ít có danh hào, mỗi đời cũng cứ như vậy mấy chục người, các nàng thế hệ này chỉ có vào thủy chữ lót xếp hạng mới tính dòng chính, tựa như nàng cùng Hoa Thanh trên danh nghĩa là tộc tỷ muội, nhưng thực tế nàng chính là hầu hạ Hoa Thanh hạ nhân. Bạch Đan nghe được có người cùng mình đấu giá, không khỏi nao nao, lập tức phân phó người hầu nói, "Đi nghe ngóng hạ vị kia là lai lịch gì." Một viên kiếm lấy đi liền cầm đi, nhưng chi tiên thảo hắn tình thế bắt buộc, hắn không nghĩ có người cùng mình đoạt. Bạch Đan là Bạch thị tộc nhân, lại là thân truyền đệ tử, ấn nói thân phận cùng Diêu Thiện cùng loại, chỉ là sư phụ hắn cũng không phải là Cửu U mạch bán tay mạch, lại Bạch gia hiện tại cùng Cơ gia cùng loại, tựa như Cơ Lăng Tiêu hiện tại thủ đồ không phải Cơ thị đệ tử đồng dạng, Bạch gia lão tổ thủ đồ cũng không phải người Bạch gia. Mà lần này nhìn chúng chi tiên thảo người cũng không chỉ hắn một người, rất nhiều người thân phận không thua gì hắn, hắn cũng không cách nào cấm đoạn, chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng người đấu giá. Bất quá một viên kiếm mà thôi, hắn muốn những người kia cũng sẽ không theo hắn đoạn. Là cho nên hắn mới mở miệng, tất cả mọi người rất có ăn ý không lên tiếng. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái lăng đầu thanh, Bạch Đan đương nhiên muốn dò nghe, miễn cho một hồi phách chi tiên thảo lúc ngoài ý muốn nổi lên. Diêu Thiện còn không biết buổi đấu giá này yêu gió lớn như vậy, thấy mình một bảo giá liền không ai mở miệng, rất vui vẻ cấp cho Ngân Long nói cho Lý Huy, hắn muốn kiếm hoàn tới tay, nàng coi như biết rồi cũng không sợ, mình trưởng môn đổ nhi danh hào cũng không phải bài trí. Chỉ nếu không phải mình giết huyết thập nhị loại sự tình này bị người phát hiện, nàng tin tưởng mình cùng người giật đồ loại chuyện nhỏ nhặt này, trong tông môn những cái kia đại lão là không lại so đo, coi như thực sự có người đầu óc hỏng, muốn tìm tự mình tính sổ sách, sư phụ cũng sẽ che chở mình. Bạch Đan, Hoa Thanh bọn người phái đi người chỉ do tham đấu giá người họ Giang, tự xưng là vô cực tông đệ tử. Bạch Đan cho mày, thiên tâm mạch bản tay mạch Hoa Nhan Nguyên Quân cùng gia tộc quan hệ rất tốt, tòa hạ được sủng ái đệ tử đều là Hoa thị tộc nhân. Trong tông môn chân truyền chuẩn bị tuyển cũng không có họ Giang nữ tu, người này đến cùng là ai? Là đánh lấy vô cực tông danh nghĩa giả danh lừa bịp, vẫn là Hoa thị nữ cố ý giấu giếm thân phận. Hắn trầm giọng phân phó hạ nhân nói, lại cha. Hoa Thanh nghe được xuống người hồi báo như có điều suy nghĩ, nữ tu vẫn là vô cực tông đệ tử, chẳng lẽ là Diêu Thiện? Bất quá nàng êm đẹp, vì sao muốn giấu giếm thân phận nhập Lăng Ba cung? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đừng chỗ tốt? Hoa Thanh nghĩ đến Diêu Thiện, liền nghĩ đến huyết thập nhị, nàng âm thầm mài răng, cũng không biết cái thằng này trốn đến nơi nào. Vừa trốn chính là hơn một năm không có xuất hiện, sẽ không lại chết ta. Hoa Thanh nghĩ đến hắn điểm này thân ra liền hận đến nghiến răng, cũng không biết hắn những cái kia bảo vật tiện nghi hay. Diêu Thiện này lại đang tại nói chuyện với Giang Tuyết Nữ, đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút nữa, nàng không khỏi sờ lên mình vành tai. Giang Tuyết Nữ thì sợ hai thán phục nhìn xem thị nữ dâng lên kiếm hoàn, thoạt nhìn như là một viên ánh sáng long lanh băng châu, dày đặc khí lạnh, 50.000 linh thạch đằng giá. Diêu Thiện nhìn thấy cái này viên kiếm cũng có chút hài lòng, nàng đem kiếm hoàn đưa đến thủy tạ để Lý Huy xem qua, mình thì có chút hăng hái tiếp tục xem phía dưới vật phẩm bán đấu giá. Có kiếm hoàn mở màn, ở đây tâm tình của mọi người đều bị điều động, nhất là nhìn thấy kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá lại là một bộ lôi châu lúc đám người càng là xôn xao. Đến Tuyết Nguyên đại bộ phận đều là tán tu, bọn họ tới đây có thể không phải là vì lịch luyện, mà là vì chém giết, lôi châu là tốt nhất phòng thân vũ khí. Diêu Thiện trên thân còn có dung quân hòa cho lôi châu, đối với loại uy lực này tiểu nhân lôi châu không để vào mắt, nàng thầm nghĩ mình nếu là kim đan liền tốt, liền có thể tự mình luyện chế lớn lôi châu. Vật phẩm từng kiện đấu giá, ngồi ở nhã tọa những cái kia quý nhân không có lại tiếp tục đấu giá, cũng liền tại ngân kiếm cá ra sân lúc, Diêu Thiện lại đấu giá một lần, nàng y nguyên vẫn là dựa theo trước đó phong cách, đợi mọi người đem giá cả mang lên mình không sai biệt lắm có thể tiếp nhận trình độ lại thăm dự. Nàng dạng này là lười nhắc cùng người nhiều cạnh tranh, nhưng ở ngoài người xem ra nàng lại là cố ý cho đấu giá hội đưa tiền, bằng không thì lấy thân phận của nàng, nàng mới mở miệng mọi người liền sẽ không cùng với nàng đấu giá. Nếu là huyền môn đệ tử, nàng làm như vậy còn có thể nói là có đức độ, có thể vô cực tông cái nào đến cố kỵ như vậy. Bạch Đan nhíu mày, còn không có nghe ngóng thân phận của nàng sao? Hắn hoài nghi vị này sẽ không là giả mạo vô cực tông đệ tử a. Phần này hoài nghi tại Diêu Thiện cùng hắn đấu giá chi tiên thảo lúc đạt đến đỉnh phong, chi tiên thảo vừa lên đến liền đưa tới từng cơn bạo động, cực phẩm duyên thọ thảo ai không muốn muốn. Làm sao phần lớn người cũng mua không nổi, chỉ có thể nhìn người khác mua. Mà lại phần lớn người đều hiểu, cái này gốc linh thực sớm bị người nhìn trúng, không có điểm thân phận ra giá, coi như chụp tới tay cũng không giữ được, mọi người coi như là nhìn cái náo nhiệt. Hoa Thanh cùng Bạch Đàn đều dùng tình thế bắt buộc ánh mắt nhìn chi tiên thảo, có thể không đợi hai người ra giá, trước đó cùng Bạch Đàn đoạt kiếm hoàn nữ tu cái thứ nhất ra giá, 5 triệu. Tác giả có lời muốn nói, thật có lỗi, đổi mới chậm, một mực tại tạp văn, để mọi người đợi lâu, sáng mai đổi mới hẳn là còn là vào buổi tối. Chương này cho bao tiền lì xì, mọi người nhớ kỹ nhắn lại, muốn hai phần bình. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 101, Lăng Ba Cung. Bạch Đan cười, hắn là bị tức cười, chi tiên thảo giá khởi điểm cách là 1 triệu, nàng thế mà một hơi thêm đến 5 triệu, cái này là từ đâu đến kẻ lỗ mãng. Bạch Đan lần này không cho rằng nàng là nội môn con cháu thế gia từ nhỏ bị trưởng bối dạy bảo, là không thể nào như thế làm việc. Bạch Đan tạm thời nén giận, 6 triệu. Hoa Thanh cũng theo đó tăng giá, 7 triệu. Diêu Thiển gặp có hai người theo đuổi không bỏ, nghĩ nghĩ lại lấy ra hai cái chữ vật hồ lô linh thạch cho nữ tu, để chính nàng thay cái 20 triệu đến, trong nội tâm nàng giá bắt đầu là 30 triệu. Diêu Thiển không thiếu linh thạch, huyết thập nhị những cái kia linh thạch đều là được không, dùng trong đó một phần nhỏ đổi một gốc duyên thọ thuốc là đáng giá. Nàng đồng thời hô, 7 triệu lẻ 100. Tay nàng thứ nhất mà không nhiều lắm, vẫn là chậm rãi tăng giá đi. Nàng có chút lo lắng những người này đùa nghịch tiền triều, đột nhiên ra chút hạn chế quy củ của mình, tỉ như nói nhất định phải trong tay có lợi thế mới có thể đấu giá loại hình quy củ. Hoa Thanh nghe Diêu Thiển tăng giá, đột nhiên giống như bị người mở ra thế giới mới lại môn, nhìn lại mình một chút trên tay vì số không nhiều lợi thế, không chút do dự hô nói, 7 triệu lẻ 200. Nàng một mặt tăng giá, một mặt từ túi chữ vật lấy ra rất nhiều linh thạch cùng pháp khí, để nhã gian hầu hạ thị nữ đi định giá. Hoa Thanh tư chất không tốt, cho nên trên thân đại bộ phận tài nguyên đều dùng tại đổi lấy tài nguyên tu luyện, cái này duyên thọ đan cũng là vì mình mua. Nàng không chuẩn bị cả cây luyện thành duyên thọ thuốc, liền muốn mua mỗi ngày lấy máu hái lá tử, dạng này có thể đem thân thể của mình điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, tấn giai kim đan cũng lại càng dễ. Đấu giá hội đám người nghe hai người tăng giá, rất là im lặng. Bạch Đan bị hai người này tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều nhanh khúc uốn éo, kia không biết tên nữ tu cũng không sao, Hoa Thanh đều như vậy, nàng có phải là đi theo đầu óc hỏng. Hắn cười lạnh nói, 10 triệu. Hoa Thanh, 10 triệu lẻ 100. Cha nàng cho nàng 20 triệu dự toán, nói là vượt qua 20 triệu cũng đừng có mua. Nàng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thỉnh ra đều là mình. Nếu như nói Hoa Thanh đối với mẫu thân còn có mấy phần mẹ con tình nghĩa, đối nàng cha cũng chỉ có đơn thuần lợi ích, cho nàng linh thạch nàng mới gọi cha. Diêu Thiện bổ sung hô, 10 triệu lẻ 200. Cơ Lăng Tiêu, hắn thiếu cho nàng linh thạch, đáng giá nàng như vậy không phong khoáng đấu giá. Bất quá Cơ Lăng Tiêu cũng không nghĩ lập tức thay đổi tính tình của nàng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, không có lớn biến cố là không thể nào đem tính tình thay đổi. Hắn nghĩ đến lần này trở về để Bùi Trường Thanh lại thay nàng cải tạo xuống nước tạng, cho nàng nhiều tồn linh mạch, lại mở cái bối trận, đã có lực lượng, dùng tiền cũng sẽ không như thế không phong khoáng. Bạch Đan nhẫn khí hô, 12 triệu. Diêu Thiện không có chút nào cho là mình không phong khoáng, nàng đây là tại kéo dài thời gian, chờ lợi thế tới tay, nàng liền có thể nhiều hơn tiền. Nữ tu động tác rất nhanh, ra ngoài bất quá thời gian một chén trà liền cho nàng đổi xong 20 triệu lợi thế. Diêu Thiện lần này so với lần trước giao linh thạch còn nhiều một ít, lại không nghĩ nơi này thế mà liền cho mình đổi 20 triệu. Diêu Thiện cười, liền cái này lòng dạ hiểm độc thủ đoạn, nàng nếu là tha bọn họ, chính mình là chó. Này lại Hoa Thanh vừa mới kêu giá 12 triệu lẻ 100, Diêu Thiện đã hào sảng hô, 15 triệu. Hoa Thanh giật mình, tức giận đến đôi mắt đẹp bốc hỏa, có nàng lại như vậy giá sao? Nàng không chút nghĩ ngợi nói, 16 triệu. Diêu Thiện dứt khoát nói, 20 triệu. Này lại đột nhiên toát ra một cái giọng nữ, 21 triệu. Bạch Đan sắp bị cái này ba cái nữ tu tức chết rồi, hắn đá một cái bay ra ngoài vô dụng người hầu, cười lạnh mở cửa phòng, tại Hạ Vô Cực Tông Bạch Đan, này gốc chi tiên thảo là vì chúc mừng gia sư thọ đàn dùng, ta nguyện ý 22 triệu so ngọc mua xuống vật này, các vị đạo hữu có gì dị nghị không? Hoa Thanh không có lên tiếng âm thanh, nàng tiện nghi cha ruột liền cho mình 20 triệu, nàng mới không muốn mình bỏ tiền ra. Nàng cũng không chuẩn bị mình chuẩn bị duyên thọ thuốc, có kia lao bất tử tại, nàng làm sao có thể giữ được duyên thọ thuốc? Thăng lên mình tu vi mới là đứng đắn. Đấu giá hội hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đây cũng là Lăng Ba Cung thế lực không lớn nguyên nhân. Bằng không thì Bạch Đàn làm sao dám như thế phá làm hư quy củ đấu giá, sớm bị đấu giá hội chấn thủ cao thủ vô xuống. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi Giang Tuyết Nữ, hắn đây là không có tiền chuẩn bị ăn cướp trắng trợn rồi. Giang Tuyết Nữ yên lặng gật đầu, ý theo Thiện Thiện tính tình, hẳn là sẽ không để a. Diêu Thiện đương nhiên sẽ không để cho. Nàng tiếp tục mở giá, 22 triệu. Đằng sau giọng nữ theo đuổi không bỏ, 23 triệu. Bạch Đàn gặp hai người thế mà không nhìn mình, không khỏi tức đến xanh mét cả mặt mày, hai vị đây là chướng mắt ta Vô Cực Tông. Diêu Thiện lúc đầu không nghĩ để ý tới người này, nhưng thấy hắn cái này phách lối bộ dáng, hoài nghi người này là có chút thân phận bối cảnh, nàng cũng không sợ người này, liền sợ buổi đấu giá này sợ hắn, trực tiếp đem chi tiên thảo đưa cho hắn, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi là cái nào khối mặt bài bên trên người, cũng xứng đại biểu chúng ta Vô Cực Tông. Bạch Đan trầm giọng nói, Bạch Mỗi chỉ là cửu u mạch một cái tiểu lâu la, không biết đối diện sư muội là thiên tâm mạch vị nào. Diêu Thiện hề phải nói, ai nói nữ tu liền nhất định là thiên tâm mạch? Ngươi phách chi tiên thảo vì ngươi sư tôn chúc thọ, ta cũng muốn vô chi tiên thảo hiếu kính sư phụ, mọi người liền mỗi người dựa vào thực lực đi. Cơ Lăng Tiêu nghe khoe miệng hơi mỉm cười, này lại ngược lại là biết nâng mình ra. Bạch Đan không phải người ngu, vị này dám cùng mình khiêu chiến, còn nói mình không phải thiên tâm mạch, lại là nữ tu, hắn thăm dò sáng sủa cười nói, thế nhưng là Diêu sư muội. Diêu Thiện gặp hắn điểm phá thân phận của mình, cũng không giấu giếm nữa, tháo trên mặt dịch dùng chậm rãi đi ra, cái này tiên thảo dù không thế nào hiếm lạ, có thể tiểu muội thực lực có hạn, cũng chỉ có thể vỗ xuống nó hiếu kính sư phụ. Bạch Đan kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiện, lúc trước hắn chỉ là nghe nói Diêu Thiện danh tự, cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, như không phải nàng chọn chứng minh thân phận, mình muốn trên đường gặp được nàng, nhất định sẽ cho rằng nàng là huyền môn nữ tu mà không phải bọn họ Vô Cực Tông đệ tử. Nghe Diêu Thiện, hắn theo bậc thang cười nói, cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng, trưởng môn biết sư muội có phần này hiếu tâm, trong lòng của hắn nhất định rất vui mừng. Hứa Anh cũng không nghĩ tới mình tùy tiện rộng quét lưới, liền có thể mò được một đầu đại ngư, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghĩ đến ngày sau ứng làm như thế nào bằng vào ngày hôm nay gặp mặt một lần, tiếp tục cùng Diêu Thiện có lui tới. Diêu Thiện cổng đứng hầu nữ tu ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Diêu sư muội là thân phận gì, thẳng đến Bạch Đàn nâng lên trưởng môn hai chữ, thân thể nàng nhoáng một cái, kém chút ngất đi, ông trời của ta. Bọn họ xông đại họa. Diêu Thiển ngay từ đầu không có sáng chứng minh thân phận, Lăng Ba cung chỉ xem nàng như thành Vô Cực Tông phổ thông con cháu thế gia, cho nàng hối đoái sò ngọc cứ dựa theo đại lưu hối đoái. Lăng Ba cung hàng năm đều muốn cung phụng cho Vô Cực Tông một số lớn vật tư, bởi vậy đại bộ phận đệ tử tới đây hối đoái lợi thế cũng là dựa theo lệ cũ đến. Về sau mọi người phát hiện Diêu Thiển chẳng những không có để ý hối đoái số lượng, thậm chí đều không có sáng ra thân phận của mình chiếm tiện nghi, mọi người liền đoán vị này tại Vô Cực Tông địa vị không cao, chính là một cái bình thường có tiền con cháu thế gia, thậm chí linh thạch này cũng có thể là gia tộc cung cấp. Mọi người là gan cũng lớn, tự mình cắt xén không ít linh thạch. Nữ tu cho Diêu Thiển lúc còn thấp thỏm, về sau gặp Diêu Thiển không có lên tiếng âm thanh, trong lòng nàng đang vui vui mình bắt được một đầu dê béo, nơi nào nghĩ tới đây đầu cái gọi là dê béo lại là trưởng môn thân truyền. Mọi người khóc không ra nước mắt. Ngươi có cái thân phận này vì cái gì không còn sớm qua mình? Ngài thân phận này còn cần cùng mọi người đấu giá sao? Ngài nói một tiếng, mọi người liền đem đồ vật đưa tới. Nói trắng ra thân phận, chi tiên thảo thuộc về cũng không cần nói, không ai sẽ lại cùng Diêu Thiển cạnh tranh. Diệp Mai Anh đứng tại phòng cửa sổ, nhìn xem cao vút mà đứng Diêu Thiển, trong nội tâm thở dài, đáng tiếc một gốc phẩm tướng tốt như vậy chi tiên thảo. Nếu là tại Trung Nguyên, cái này gốc chi tiên thảo khẳng định là về sư muội tất cả. Tiêu Ngọc Chất nói, chờ chúng ta được Tuyết Phách Châu liền trở về đi. Tuyết Nguyên là Vô Cực Tông địa bàn, Diêu Thiển nghĩ muốn cái gì thuận miệng nói một tiếng, tự nhiên là có người dâng lên, mình ở đây không chiếm được lợi ích, hai người vẫn là 9 năm sau Huyền Đô quan di phụ gặp. Diêu Thiển bại lộ thân phận, để Lăng Ba cung trên dưới đều một trận kinh hoàng, nhất là biết trong cung lại còn có người chụp Diêu Thiển hối đoái linh thạch về sau, Lâm Thủy Vân tức giận đến kém chút không có một trưởng vỗ tử thị phụng Diêu Thiển nữ tu, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Lâm Thủy Vân là Lâm Lăng Ba đại đệ tử, cũng là Lâm Lăng Ba người tín nhiệm nhất. Lâm Lăng Ba khoảng thời gian này bế quan không ra, Lăng Ba cung hết thảy công việc đều là Lâm Thủy Vân phụ trách. Nàng mệnh mọi người nhanh lên đem Diêu Thiển hối đoái âm linh thạch lấy ra, tính cả Diêu Thiển vỗ xuống chi tiên thảo, thuận tiện chọn nữa một viên ước chừng 50.000 năm Tuyết Phách Châu, sau đó tự mình đi bao xương tìm Diêu Thiển xin lỗi. Không biết quý nhân tới đây, lãnh đạo ngài, là chúng ta không phải, ngàn vạn quý nhân tuyệt đối không nên trách móc. Lâm Thủy Vân tướng mạo nhìn xem ước chừng 20 tuổi, dung mạo của nàng tại tu hành giới tới nói không tính quá xuất chúng, nhưng nụ cười ôn nhu, quan chi dễ thân, dễ dàng để cho người ta một chút gặp liền sinh lòng hảo cảm. Ta nghe nói quý nhân còn muốn một viên Tuyết Phách Châu. Trùng hợp chúng ta nơi này cũng có một mai 50.000 năm Tuyết Phách Châu, phẩm chất không phải quá tốt, liền cho quý nhân thưởng mà dùng. Lâm Thủy Vân nói xong đem chi tiên thảo, Tuyết Phách Châu cùng Diêu Thiển vừa mới đưa ra ngoài âm linh thạch đều trả lại nàng. Diêu Thiển hơi nhíu mày nhìn qua Lâm Thủy Vân, nàng không có nghĩ đến này vị cư nhân như thế hiểu rõ tình hình tức thời, nàng cũng không có muốn Tuyết Phách Châu, nên tiêu bao nhiêu chính là nhiều ít, các ngươi đem nhiều chục tiền trả ta là được. Lâm Thủy Vân đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diêu Thiển đánh gãy nói, ta không thiếu các ngươi chút linh thạch này, các ngươi cũng không cần thiết lấy lòng ta. Nàng còn không có kiến thức hạn hẹp đến vì một tí tẹo như thế linh thạch nợ nhân tình tình trạng, từ xưa nợ nhân tình mới là khó trả nhất. Lâm Thủy Vân nhìn xem Diêu Thiển một mặt lạnh lùng, miệng hơi há ra, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cho dù là quý nhân mua xuống chi tiên thảo cũng không cần nhiều tiền như vậy, chúng ta lúc trước chỉ tốn 5 triệu mua. Diêu Thiển cười nhạt một tiếng, mua thấp bán cao là bản lãnh của các ngươi, không cần cùng ta giải thích. Nàng đều chuẩn bị để sư huynh dò xét nơi này, nàng chắc chắn sẽ không thiếu Lăng Ba cung bất luận kẻ nào tình. Lâm Thủy Vân không nghĩ Diêu Thiển như thế nước dầu không tiến, không khỏi có chút khó khăn. Ngược lại là Cơ Lăng Tiêu rất hài lòng đồ nhi ứng đối. Tuy nói tính tình có chút khờ, nhưng còn biết không nợ nhân tình. Lâm Thủy Vân nhỏ giọng nói, "Quý khách thiện tâm, chúng ta liền nhận lấy ngài linh thạch, bây giờ thời gian đã chậm, không biết quý khách tối nay chuẩn bị nghỉ ngơi tại gì?" Nàng lời nói còn chưa lên tiếng, đã cảm thấy chung quanh đột nhiên kịch liệt lay động. Ở đây đều là tu sĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì lắc lư mà đứng không vững, có thể mọi người vẫn là kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, chuyện gì xảy ra? Tác giả có lời muốn nói, "Diêu Tiểu Thiện, miễn phí mới là quý nhất, ta mới không muốn miễn phí, ta muốn nói cho sư huynh, để sư huynh dò xét các ngươi bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân." Ngày hôm nay chỉ có canh một, sáng mai tranh thủ nhiều đổi mới một chút, đổi mới tại buổi sáng. A a cộc. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng.